Chu Thư cũng là âm thầm một tán. Nữ tử bản thân không thể nói đến cỡ nào mỹ mạo, nhưng khí chất tuyệt đối là Chu Thư gặp qua tốt nhất mấy cái. Như không có Cú Lan, tuyệt chân thoát tục, nhưng lại có một loại khó được lực tương tác, cũng không mèo khen mèo dài đuôi, cho người ta rất dễ dàng tới gần cảm giác. Nếu nói có không đủ, chính là tu vi thấp, mà lại là tư chất thân thể vấn đề, kinh mạch nhỏ yếu, huyết mạch bất ổn, trời sinh không thích hợp tu luyện, có thể tới kim tiên, cũng không biết dùng bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Nữ tử kia dò xét Chu Thư một chút, toàn vẹn không biết cái này, một hơi ở giữa Chu Thư liền đem nàng bình luận cái thông thấu, chỉ cười tủm tỉm nói, tôn gia rất là lạ mặt đâu, là vị nào, vì sao đến tìm kém ca ca? Kém, ước chừng chính là Huyền Hổ tên bây giờ, Chu Thư bây giờ mới biết. Nghĩ đến cái gì, Chu Thư nhấc tay nói, ta gọi Dương Thiên, ngươi chính là bộ a. Nữ tử chệ hạ, trong mắt lóe lên một tia lo âu, lại cười nói, chính là tiểu nữ tử, ngươi biết kém còn biết ta, chẳng lẽ cơ gia cố nhân? Chu Thư gật gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, không sai, ta cùng lệnh huynh từng là chi giao hảo hữu, nhưng riêng phần mình bận bịu tu luyện thật lâu không gặp, bây giờ ta thành đại la kim tiên, dự định mời hắn ra ngoài cùng nhau du lịch chư thiên. Không biết có vấn đề gì hay không có. Tôn gia thật là thú vị, như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Cơ bổ hơi sững sờ, dường như minh bạch cái gì, nhìn về phía Huyền Hổ mỉm cười, kém các ca, ngươi cũng muốn đi à? Huyền Hổ đang cảm giác buồn bực, hai người này làm sao liền nói chuyện, nghe tới cơ bổ, trong lòng lại là chấn động, chưa phát ra nói, nghĩ, vừa mở miệng liền ý thức được cái gì, vội vàng lắc đầu, không được, chuyện bên này còn không chấm dứt, làm sao có thể đi? Hắn đương nhiên muốn rời đi nghi cứu giới, có thể đi tìm Chu Thư, cũng có thể tự mình khai sáng một phiến thiên địa, đều thắng qua ở đây tu luyện, nhưng bây giờ đích xác không phải thời cơ. Tại nghi cứu giới lâu như vậy, hắn sớm đem mình nhìn thành cơ gia hậu nhân, làm chuyện gì đều muốn bận tâm gia tộc, sao có thể tùy ý đi thẳng một mạch? Đương nhiên cơ gia đợi hắn cũng là vô cùng tốt, hoàn toàn không đem đến từ huyền hoàng giới hắn làm ngoại nhân, muốn cái gì cho cái gì, toàn lực chi viện, bằng không hắn cũng không có khả năng tại thời gian ngắn tu luyện tới đại la kim tiên. Mà dưới mắt cơ gia vừa vặn gặp hai chuyện phiền toái, hắn đang vì này lo lắng hết lòng, cũng không có khả năng bỏ xuống cơ gia rời đi. Muốn đi thì đi a. Cơ bộ lại là thoải mái, lông mi con cười yếu ớt, kém ca ca buồn bực lâu, khó được có người bằng hữu đến, ra ngoài du lịch một vòng cũng tốt. Huyền Hổ khoát khoát tay, rất là kiên quyết nói, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không phải thật muốn đi, hiện tại tình trạng, ta có thể đi cũng sẽ không đi. Cơ bộ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng khuyên giải, có cái gì tốt lo lắng, bên này có ta đây, kỳ thật ngươi bây giờ rời đi chính thích hợp, chỉ hy vọng ngươi rời đi về sau, đừng cô phụ cơ gia đối một phần của ngươi khổ tâm, chúng ta cơ gia, sau này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Huyền Hổ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, bộ, ta biết ngươi rất tài giỏi, nhưng bây giờ vấn đề không phải tài giỏi liền có thể giải quyết, ta tại cái này bao nhiêu cũng có thể ra chút lực, ngược lại là ngươi chớ làm loạn, đổ ra bên kia, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Cơ bổ khẽ mỉm cười, cũng không phải cái đại sự gì, thật không cần lo lắng. Chu Thư nhìn xem hai người, cười cười, hai vị thật không coi ta là ngoại nhân, vậy ta cũng liền nhiều câu miệng, có chuyện gì không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp một tay đâu. Ta cùng kém huynh cùng đi ra lịch luyện, nếu là hắn luôn muốn trong nhà, chúng ta ra ngoài cũng không thoải mái. Huyền Hổ nhìn Chu Thư, ngừng một chút nói, đây là chuyện nhà của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cơ bổ cười cười không nói chuyện. Chu Thư phối hợp nói, ta tới thời điểm, Minh Diệu trời ngay tại bố trí trạm kiểm tra, ngay cả ta đều ngăn lại hỏi vài câu, biết ta muốn tới nghi cứu giới, một cái cuồng vọng kim tiên nhảy ra quát lớn ta, không cho phép ta đánh bổ chủ ý, còn không cho phép ta tiến đến, ta tức giận liền dạy dỗ hắn một trận, tiểu tử này, xem ra tựa như là cái mang thủ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới. Ngươi? Huyền Hổ kinh hạ. Nhìn xem Chu Thư, ngươi thế mà ở ngoài sáng rượu thiên trước độc thủ. Chu Thư buông tay nói, ta biết, dù sao đều là phiền phức, thêm một cái thiếu một cái cũng không quan hệ, dứt khoát cùng một chỗ giải quyết tốt, ngươi cứ nói đi. Huyền Hổ nhìn chằm chằm Chu Thư, thần sắc một chút trở nên lạnh, ta nhìn người cuồng vọng là ngươi đi. Phiền phức của chúng ta cùng ngươi rước lấy không quan hệ, cũng không cần đến ngươi hỗ trợ, ngươi đi mau à. Chu Thư cười đến rất chân thành, ta muốn đi, sự tình chẳng phải rơi xuống các ngươi trên đầu, đi không được. Ngươi người này làm sao như vậy vô lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Hổ nhìn xem Chu Thư, có loại hoàn toàn nhìn không thấu hắn cảm giác, đột nhiên xuất hiện nói muốn dẫn hắn đi, nhưng lại cho hắn đưa tới phiền phức, tránh đều tránh không xong. Chu Thư hơi thở dài, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đó gặp phải cái kia kim tiên, là Đồ Gia Tam công tử, Đồ Tẩy, sự tình hắn đều điều tra rõ ràng. Chỉ là quen thuộc như thế, vây khốn đồ lúc rửa, hắn tự nhiên cũng lưu lại hồn nghệ tình Đồ Tẩy trên thân, mấy cái kia thủ vệ trên thân cũng tương tự có. Chu Thư người dù đi, nhưng hồn niệm còn tại, vài ngày sau Chu Thư liền biết muốn đáp án. Minh Diệu trời sở dĩ bố trí trạm kiểm tra, không phải là bởi vì tế điện, mà là 12 hậu duệ bên trong quan gia cùng thân gia lên xung đột, thân gia là Minh Diệu trời thứ tam đại gia tộc, chỉ ở nhìn nhà cùng Đồ gia về sau, mà quan gia ngay tại thân gia về sau. Trận này xung đột không lớn, rất nhanh liền kết thúc, nhưng nghe nói về sau có người âm thầm mời đến sát thủ mưu toan ám sát thân gia hậu nhân, bởi vậy mới có thể kiểm tra người qua đường, dùng tế điện danh nghĩa. Sự tình rất lớn, nhưng Minh Diệu trời càng lo lắng chính là có người muốn nhân cơ hội cải biến Minh Diệu trời cách cục. Chuyện này đem mấy cái gia tộc đều dính líu vào, mà cơ gia cũng ở trong đó. Về phần Đồ Tẩy liền đơn giản hơn nhiều, chính là nhìn chúng cơ bổ, muốn cùng cơ gia thông gia, bất quá là làm tiếp. 12 hậu duệ mặc dù đều là thiên hoàng hậu duệ, nhưng lẫn nhau cũng không biết cách bao nhiêu lời, chỉ là có giống nhau huyết mạch, cũng không phải là thân thuộc. Hai chuyện tại trong đại gia tộc đều rất phổ biến, Chu Thư sáng tỏ sau liền tán đi hồn niệm, những sự tình này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn đem Huyền Hổ mang đi, nhưng nếu như những chuyện này ảnh hưởng đến hắn mang đi Huyền Hổ, vậy liền thuận tiện giải quyết là được. Kiện thứ nhất không dùng bây giờ làm gì, Huyền Hổ đi, có vấn đề một mực đẩy lên Huyền Hổ trên thân chính là, cơ gia tự nhiên không ngại. Sau đó lại để cho Tiểu Chiêu hỗ trợ tra ra chân tướng. Kiện thứ hai cũng đơn giản, đơn giản là giáo huấn đồ tẩy, để hắn không muốn lại đánh cơ bổ chủ ý, một cái kim tiên mà thôi, đối Chu Thư đến nói không là vấn đề, cũng không cần đến thần hồn khắc ấn thủ đoạn như vậy. Dù sao nhất định là muốn cùng Minh Diệu trời lên xung đột, lại nhiều điểm cũng không sao. Hắn ý nghĩ không khó lý giải, nói ra Huyền Hổ khẳng định liền rõ ràng, nhưng vấn đề ngay tại ở không thể nói, ngược lại để hai người đòn khiêng bên trên. Bất đắc dĩ, nhưng không đổi, Chu Thư từ những người khác nơi đó hiểu rõ không ít cơ bổ tình huống, nữ nhân này huệ chất lan tâm, thông minh hơn người, cơ gia đương chủ sớm đã ẩn cư, hiện tại cơ gia cơ bản cũng là nàng tại chủ sự, mà lại nàng đối Huyền Hổ cực kỳ trọng thị, muốn phá cục, từ nàng nơi đó bắt đầu tốt nhất. Chu Thư cũng thăm dò qua, kia mấy câu đều không phải ám chỉ, cơ hồ là chỉ rõ muốn nàng hỗ trợ. Cơ bổ rất nhanh hiểu. Chỉ Huyền Hổ một người, cái gì đều không rõ. Chương 2890, đừng quá kích động. Dừng một chút, Chu Thư nhìn về phía Cơ Bổ, ta nghĩ tìm một chỗ cùng Cơ huynh đàm phán, không biết có thể. Cơ Bổ nhìn về phía Huyền Hổ, thấy Huyền Hổ không có phản đối, nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi đến liền là, không dùng cùng ta nói. Chu Thư cười cười nói, ngươi chịu, lại có người không chịu. Cơ Bổ nhìn bên này tới là thuyết phục, bất quá bản nguyên hạch tâm còn không có, Huyền Hổ trên thân đoàn kia mây mù, không có biến hóa, từ đầu đến cuối lồng chụp lấy hắn. Ta thử khuyên nhủ. Cơ Bổ hiển nhiên biết Chu Thư nói là cái gì, khẽ thở dài một cái. Qua một hồi lâu, Cơ Bổ thần sắc biến nhiều lần, chỉ kia phần dịu dàng từ đầu đến cuối không thay đổi. Tốt. Nàng ổn định tâm thần, giống như là rất mệt mỏi dáng vẻ, không nên quá lâu. Huyền Hổ trên thân mây mù đột nhiên tiêu tán. Huyền Hổ sửng sốt một chút. Cơ Bổ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thiện ý, kém ca ca, hắn là vì muốn tốt cho ngươi, đều là người một nhà, tuyệt sẽ không hại ngươi. Huyền Hổ càng mê hoặc, người một nhà. Đương nhiên là người một nhà, không phải ta vì sao để ngươi đến bên này ở, mà ta mỗi lần gặp được sự tình cũng đều sẽ trốn tới chỗ này. Cơ Bổ mặt giãn ra mỉm cười, bởi vì nghi cứu giới mới là chúng ta người nhà họ Cơ chân chính nhà, mà không phải Minh Diệu trời. Nàng nhìn về phía Chu Thư, trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi lại là làm sao biết? Ta không biết. Chu Thư lắc đầu, thản nhiên nói, ta không nghĩ tới giới bản nguyên hạch tâm đều là người nhà họ Cơ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng hắn tương đối quen, hiện tại lại là ngươi làm chủ, ngươi nói muốn để Cơ huynh đi, hắn hẳn là chịu nghe lời ngươi. Cơ Bổ như có chút suy nghĩ, lại nói, ta nhưng không khuyên nổi Thái Công, là Thái Công chính mình ý tứ. Thái Công? Cái này? Huyền Hổ lại mê hoặc. Chu Thư chờ không nổi, không chờ hắn nói xong, đem hắn kéo vào luyện yêu giới. Cái này không khó, không có bản nguyên hạch tâm quấy nhiễu, coi như Huyền Hổ là đại la kim tiên cũng căn bản chống cự không được. Cơ Bổ trông thấy Huyền Hổ từ biến mất tại chỗ, rõ ràng sửng sốt một chút, lại phát giác lại cảm giác không đến Huyền Hổ nửa điểm khí tức, lập tức trừng mắt về phía Chu Thư, không vui nói, ngươi làm cái gì, kém ca ca hắn ở đâu? Nàng chỉ là chất vấn, mà đoàn kia mây mù lại là lại huyền hóa ra đến, so trước đó gấp 10 còn không chỉ, đem Chu Thư vây quanh, dương nhanh múa vuốt. Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ cười nói, ta cùng hắn đang nói chuyện, một hồi liền ra, các ngươi không cần lo lắng. Ngươi là làm sao làm được? Cơ Bổ có chút hối hận, cũng không nghĩ tới vừa để xuống mở phòng hộ, Chu Thư là có thể đem Huyền Hổ cho làm không có. Chu Thư không đáp, chỉ thắn nói, hắn thật hẳn là cảm ơn ngươi nhóm, không có các ngươi thủ hộ, hắn chỉ sợ rất khó. Bên này đang nói chuyện, luyện yêu giới bên trong cũng tại ôn chuyện. Huyền Hổ chỉ cảm thấy tâm thần một hoảng hốt, lại lúc rơi xuống đất, trước mắt hiển nhiên không còn là nghi cứu giới, cũng không thấy Chu Thư cùng Cơ Bổ thân ảnh. Lại có hai tên nữ tử bước nhanh đi tới, cười hành lễ, Huyền Hổ hộ pháp, đã lâu không gặp. Các ngươi, đây là? Huyền Hổ nhìn xem hai người kia, nhất thời hoài nghi mình chỗ nào có vấn đề, lung lay mắt, lấy lại bình tĩnh, nhưng hai người kia hay là tại trước mặt. Thải Doanh nhíu nhíu mày, mới rời khỏi mấy trăm năm, liền ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, bản cung nhưng muốn tức giận. Triệu Nguyệt Như ấm giọng nói, kia Hà Âm phái biết không? Huyền Hổ hộ pháp, năm đó chúng ta cùng một chỗ ở đây chiến đấu qua, đối mặt chục triệu dị tộc. Đừng nói, ta đều nhớ. Huyền Hổ dùng sức gật đầu, nhất thời khó mà ức chế trong lòng kích động, ta đương nhiên nhận được các ngươi, Hà Âm phái cũng nhận ra, thế nhưng là, ta làm sao liền đến nơi đây, chẳng lẽ trước đó Thông Thiên Tháp chỉ là một giấc mơ? Chúng ta đều còn tại Huyền Hoàng giới. A, nơi này thật có Huyền Hoàng giới khí tức. Thải Doanh mở to hai mắt, mong đợi nói, đừng quản có phải là mộng, nếu như muốn ngươi trở về a. Huyền Hổ lập tức nói, tại sao không trở về đến, ở nơi nào đều so Minh Diệu trời tốt, huống chi là Hà Âm phái. Ta hiện tại liền nghĩ trở về. Thải Doanh vỗ tay cười nói, vậy thì thật là tốt, đợi lát nữa ngươi liền đừng đi ra, bản cung mang ngươi nhìn xung quanh, cũng không phải chỉ có hai chúng ta tại nhà. Đừng đi ra rồi. Huyền Hổ kinh hạ. Kích động tâm tư chậm rãi bình yên tĩnh, đây không phải mộng, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, đây rốt cuộc là nơi nào? Huyền Hổ, cái này dĩ nhiên không phải mộng. Một cái vô cùng thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai, tùy theo xuất hiện, là một cái vô cùng quen thuộc người. Chu Thư chậm rãi từ núi vừa đi tới, mang theo hoàn toàn như trước đây mỉm cười, đây là luyện yêu giới, là ta kéo ngươi tiến đến, ta chính là Vân Đỉnh Thành Dương Thiên. Dương Thiên? Chu Thư. Huyền Hổ thân hình chấn động, giống như là bị ai gõ một côn, trợn cả mắt lên, một hồi lâu mới nói, thật là ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Chu Thư nhịn không được nói, ngươi là ở đây đợi đến quá lâu, tư duy đều cương rồi sao? Cái này có cái gì không hiểu, ta tới tự nhiên là tìm ngươi khai sáng mới thiên địa, liền giống chúng ta tại Hà Âm phái làm được như thế, cái này chư thiên bên trong cũng nên có một cái chân chính thuộc tại chúng ta, thuộc về Huyền Hoàng giới địa phương. Hai người quan hệ vô cùng tốt, Chu Thư tự nhiên cũng thoải mái, chỉ Huyền Hổ lại sững sờ một hồi, mới hiểu được. Nhìn xem Chu Thư, khoe miệng của hắn cuối cùng là mang ra Chu Thư quen thuộc mỉm cười, ngươi nói đúng, chúng ta thực sự hẳn là có một cái chân chính thuộc tại chỗ của mình. Cả người xem ra càng là sáng tỏ rất nhiều, không giống ở bên ngoài luôn có một tầng sương mù cản trở, không chỉ là trên mặt có, trong lòng cũng có. Huyền Hổ, quyết định đi đi. Chu Thư trầm giọng nói, ta không có bao nhiêu thời gian giải thích cặn kẽ, trên đường chúng ta chậm rãi lại nói, ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Hổ do dự một chút, ta sẽ đi theo ngươi, nhưng bây giờ không thích hợp, không nói gạt ngươi, cơ gia hiện tại có nguy nan, đoạn thời gian trước thân gia xảy ra chuyện. Vốn không phải cái đại sự gì, nhưng có người muốn nhân cơ hội gây sự, muốn đem hai cái gia tộc triệt để đổi ra Minh Diệu trời, cơ gia là nguy hiểm nhất một cái, lần này việc quan hệ cơ gia sinh tử, mà cơ gia hiện tại chỉ có một người có thể đứng ra, ta việc nhân đức không được ai. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi càng quan tâm cơ gia sinh tử hay là mình? Ngươi sao có thể nói như vậy? Huyền Hổ sắc mặt biến hóa, Chu Thư, cơ gia không tệ với ta, ta há có thể đi thẳng một mạch. Lại nói ta vốn chính là người nhà họ Cơ, vì gia tộc chết lại có làm sao? Ngươi còn là quá khứ cái kia Chu Thư à, hắn sẽ không như vậy nói chuyện với ta, càng sẽ không để ta làm hạng người ham sống sợ chết. Nhìn xem Chu Thư, hắn trong mắt lóe lên rất nhiều nghi hoặc. Nhưng thấy thế nào, hiện tại Chu Thư đều là quá khứ cái kia Chu Thư, đây không có khả năng là giả, chẳng lẽ là Chu Thư khoảng thời gian này thay đổi, trở nên cùng tiên giới nói như vậy vì tư lợi, tàn bạo vô đức. Vậy hắn thật đúng là muốn suy tính một chút, có phải là muốn đi theo Chu Thư đi, hay là đứng tại Chu Thư mặt đối lập. Huyền Hổ, đừng kích động như vậy. Chu Thư bình tĩnh nói, đã cơ gia sinh tử quan trọng hơn sinh tử của chính ngươi, ngươi cũng không quan tâm vì cơ gia chết, kia biện pháp tốt nhất chính là theo ta đi, chuyện này liền có thể thuận lợi giải quyết, cơ gia tuyệt không có việc gì, chỉ bất quá ngươi nhưng có thể cong lên rất nhiều phiền phức, về sau bị tiên giới truy nã cũng khó nói. Không phải cơ gia, ta sớm bị truy nã, Huyền Linh Tông căn bản liền sẽ không bỏ qua ta, bị truy nã lại có quan hệ gì? Huyền Hổ chưa phát giác cười lạnh, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói ta đi liền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì vì cái gì? Chương 2891, Thánh nhân trận giới. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, nhíu mày nói, Huyền Hổ, ngươi thật sự là ở đây nhà lâu, cũng lười hỏng, không chỉ có không thích suy nghĩ, ngay cả tính tình cũng thay đổi hỏng bét, đến ta vậy sau này, không phải phải hảo hảo gõ ngươi một chút không thể. Huyền Hổ trệ trệ, trong lòng không hiểu siết chặt. Cái này thân thiết mà quen thuộc ngữ khí, cảm giác quá khứ Chu Thư cùng mình giống như đều trở về. Lấy lại bình tĩnh, hắn như có chút suy nghĩ nói, ý của ngươi là, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, trước tiên đem chỗ có trách nhiệm đều ôm trên người mình. Còn có biện pháp tốt hơn a? Chu Thư cười, ngươi muốn ở chỗ này đem sự tình điều tra rõ ràng, không tốn cái mấy năm có thể làm đến sao? Không phải ta nói ngươi, ngươi một cái đại la kim tiên, cho dù có cơ gia cho ngươi chỗ dựa, liền xác định có thể được đến chân tướng rồi. Huyền Hổ thần sắc ngưng lại, chỉ sợ làm không được, cùng những nhà khác so ra, cơ gia ở ngoài sáng rượu thiên thế lực quá tiểu, tu vi của ta. Ai? Ngươi làm không được, làm gì đi tìm chân tướng đâu? Chu Thư trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, chuyện này không phải đơn giản như vậy, người khác không biết mưu đồ bao nhiêu năm, liền muốn nhân cơ hội đá mấy nhà hậu duệ bị loại, Minh Diệu trời mặc dù lớn, nhưng cũng dung không được nhiều như vậy tử đệ a, cái này mâu thuẫn căn bản giải quyết không được. Huyền Hổ chưa phát giác gật đầu, ta cảm giác được, nhưng không làm gì cũng không được. Hắn nhìn về phía Chu Thư, có phần là chờ mong, ta rời đi là được rồi sao? Ngươi đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của ngươi, ta tin tưởng ngươi. Huyền Hổ, ngươi muốn không tin ta, vậy liền hỏng bét. Chu Thư cười vỗ xuống bờ vai của hắn, ngươi rời đi Minh Diệu trời, đến lúc đó khẳng định có lời đồn đại ra, nói muốn thay đổi Minh Diệu trời cách cục chính là ngươi, những sự tình kia đều là ngươi làm ra đến, sợ hãi bị tra được cho nên trước đó đào tẩu, đem tất cả chịu tội đều nắm vào trên người mình. Nhìn Huyền Hổ một chút, hắn trầm giọng nói, lúc này, cơ gia cũng muốn đứng ra bỏ đá xuống giếng, nói biết người không rõ, đồng dạng đem trách nhiệm tất cả đều quy tội ngươi, đồng thời lấy lui làm tiến, giảm bất cơ gia ở ngoài sáng rượu thiên sản nghiệp, lui về nghi cứu giới cũng không phải không được, những cái kia âm thầm mưu đồ người cũng vui vẻ tại nhìn thấy kết quả này, làm như vậy về sau, tuyệt sẽ không còn có người đối các ngươi cơ gia bất lợi, coi như lại có chuyện gì, cũng liên lụy không đến cơ gia. Huyền Hổ đã chìm yên tĩnh, đi theo nói, Minh Diệu Thiên Lý cơ gia là càng ngày càng khó. Chu Thư chậm rãi nói, các ngươi cơ gia liền mấy cái dòng chính, tạm thời rời đi cũng không có gì tốt để ý, lại nói các ngươi chỉ là không ở ngoài sáng rượu thiên kinh doanh, nhưng cơ gia thủy chung là thiên hoàng hậu duệ, người cũng còn tại Minh Diệu trời nghi cứu giới, biến không được. Muốn là chuyện này xử lý không tốt, cơ gia rất có thể liền muốn bị đuổi ra Minh Diệu trời, nghi cứu giới cũng không giữ được. Huyền Hổ nhẹ gật đầu, ngưng nhưng nói, chủ động rời đi, lấy lui làm tiến, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ta sẽ đi khuyên bổ, nàng hẳn là minh bạch. Chu Thư cười nói, như thế tốt lắm, chỉ là khổ ngươi. Cơ gia không tệ với ta, có thể vì cơ gia làm chút chuyện không có gì. Huyền Hổ bằng thẳng nói, dây dưa đã lâu phiền phức rốt cục đạt được biện pháp giải quyết, hắn khó được nở nụ cười, ha ha, tả hữu chính là bị truy nã thôi, ngươi còn không phải bị truy nã rồi. Nói đến, tại Vạn Hung trên bảng là tư vị gì ta còn thực sự nghĩ cảm thụ một chút, Huyền Linh Tông cùng Đồ gia lão cầm cái này uy hiếp ta, ha ha. Muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu a? Chu Thư mỉm cười, chỉ sắc mặt rất nhanh ngưng trọng lên, thậm chí mang một tia sắc ý, Huyền Hổ, hết thảy đều là tạm thời, ngươi nhận oan khuất nhất định sẽ triệt để rửa sạch, ta muốn để Minh Diệu trời những người kia ngay trước cơ gia mặt xin lỗi, đem hết thảy đều trả lại ngươi, ta cam đoan. Huyền Hổ nhìn xem Chu Thư, dùng sức nhẹ gật đầu, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, nhưng không cần phải gấp gáp, Minh Diệu trời khó đối phó. Chu Thư lạnh giọng nói, chỉ cần Huyền Hoàng giới người đều đoàn kết lại, ngay cả tiên giới đều không tính là gì, huống chi một cái Minh Diệu trời. Huyền Hổ sững sờ một hồi, mới lắc đầu cười nói, Chu Thư, năm đó ngươi làm nhân hoàng thời điểm, giống như cũng không có như thế bá khí a. Đây không phải bị tiên giới cùng Minh Diệu thời tiết sao? Chu Thư khoát tay áo, đi theo cười lên, không nói trước, cơ bổ vẫn chờ. Chuyện cụ thể chờ chúng ta rời đi Minh Diệu trời lại nói. Huyền Hổ dừng một chút, ừm, ngươi dự định làm sao rời đi? Chu Thư cười cười, ta hiện tại hay là Vân Đỉnh thành người, liền từ tiên lộ ra ngoài cũng không có việc gì, đem ngươi đặt ở luyện yêu giới bên trong có ai biết. Ta không phải lo lắng điểm này. Huyền Hổ nhìn xem Chu Thư, có một ít sầu lo, cái kia đồ tẩy tâm nhãn rất nhỏ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là Đồ gia phái người kẹt chết tiết lộ, sợ là chúng ta liền ra không được. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, trận giới phải không? Huyền Hổ nhẹ gật đầu, Minh Diệu trời chung quanh có thánh nhân trận giới, còn không phải một cái thánh nhân bố trí. Chu Thư chưa phát giác cười nói, ai bảo các ngươi Minh Diệu trời ở nhân loại chi tổ đâu? Minh Diệu trời đến nay đều không có đổi tên, mặc kệ tiên giới làm sao thay đổi, địa vị từ đầu đến cuối siêu nhiên ở trên. Quá khứ thánh nhân cũng đem Minh Diệu trời coi là tiên giới nơi quan trọng nhất một trong, có mấy cái thánh nhân cũng ở ngoài sáng Diệu Thiên phụ cận bố trí trận giới. Trận giới cũng coi là trận pháp, thuộc về chỉ có thánh nhân có thể bố trí trận pháp. Cùng phổ thông hộ giới trận pháp đem so, trận giới không chỉ có phạm vi vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ Minh Diệu Thiên cực nó xung quanh, đem mấy trăm cái giới bao ở bên trong, mà lại uy lực cũng rất mạnh, Hỗn Nguyên Kim Tiên đều khó mà đột phá, nhất khác biệt cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, trận giới không cần tiên thạch tiên ngọc cùng ngoại hạng đến năng lượng làm động lực, nó tựa như một cái thành thục giới, có thể bản thân vận chuyển. Bị trận giới bao vây lấy Minh Diệu Trời, phòng ngự mạnh đến mức giận rồi, không thua gì La phủ giới cùng Hạch Tâm đại giới. Trận giới cơ bản ngăn trở Minh Diệu Thiên hòa ngoại giới trực tiếp liên hệ, chỉ có tiên lộ có thể ra vào. Ngươi còn cười, cái này rất phiền phức. Huyền Hổ nhíu nhíu mày, đồ tẩy rất thụ đồ ra coi trọng, nói không chừng có thể phái mấy cái trưởng lao tới, tại tiên lộ trùng điệp bố phòng, ta biết ngươi giết qua Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng mấy cái cùng một châu ngươi có thể giết ta. Dạng này người cũng được coi trọng, liền biết đồ ra là tình huống gì. Chu Thư trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng cũng nghiêm túc chút, Huyền Hổ, không có chuẩn thánh tới đi. Huyền Hổ lắc đầu, làm sao có thể? Đồ ra có chuẩn thánh, nhưng chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ra, khoảng thời gian này nhiễu loạn rất lớn, mấy nhà chuẩn thánh đều không có động tĩnh, không phải Minh Diệu trời muốn diệt, những người này căn bản sẽ không động. Chu Thư nhẹ nhõm nói, vậy liền không sao, lại nói đồ tẩy cũng chưa chắc có cơ hội gọi người tới. A. Huyền Hổ kinh hạ, vội vàng nói, ngươi cũng không thể hạ sát thủ, như thế cơ gia liền không khả năng thoát thân, đồ gia khẳng định sẽ liều mạng trả thù, cơ gia coi như thối lui đến nghi cứu giới đều vô dụng, chúng ta không thể cho bọn hắn lưu lại cái này mầm tai họa. Chu Thư lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta tại sao lại ở chỗ này giết người, ngươi nghĩ nhiều, Huyền Hổ. Huyền Hổ thở phào, gật đầu nói, không giết liền tốt, cái khác như thế nào đều được, ta cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta làm việc ngươi yên tâm. Chu Thư cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi nói nghi cứu giới không dùng vậy liền sai, các ngươi cơ gia nghi cứu giới cũng sẽ không sợ đổ ra chuẩn thánh. Chương 2892, Thái Công là ai? Kém, đây chính là hắn cho ngươi ra chủ ý. Cơ Bộ liếc cách đó không xa Chu Thư một chút, lại nhìn về phía trước mặt Huyền Hổ, sắc mặt dù bình tĩnh, con mắt bên trong lại có một tia không cam lòng. Huyền Hổ nhìn ra bất mãn của nàng, chỉ gật đầu nói, ngươi đừng trách hắn, đây là ta quyết định, ta cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Còn rất tốt đâu. Cơ Bộ tần lấy lông mày, nhẹ giọng nói, cơ gia rời khỏi Minh Diệu trời không có gì, ta một mực cũng tại suy nghĩ làm như thế, hiện tại có lẽ chính là thời cơ, nhưng ngươi lại muốn dẫn lấy tội danh rời đi, vậy coi như chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cơ gia bảo hộ không được ngươi a? Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rời đi, liền muốn đối mặt tiên giới bên kia đuổi bắt, bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi. Huyền Hổ thần sắc chắc chắn, ta đều hiểu, bất quá thật không quan hệ, ta chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Bộ chỉ là lắc đầu, ngươi làm sao chuẩn bị đâu? Không chỉ là Huyền Linh Tông, Minh Diệu Thiên Na bên cạnh cũng sẽ không nhàn rỗi, Đồ gia thân gia còn có hy vọng nhà, đều sẽ mượn chuyện này làm mưu đồ lớn, tìm kiếm nghị cách không để ngươi trở lại, thậm chí không từ thủ đoạn, ngươi như thế nào đấu qua được bọn hắn? Huyền Hổ ngưng âm thanh nói, "Bổ, ngươi yên tâm chính là, ta nhất định sẽ trở về, những năm này ta không phải uổng phí, hơn nữa còn có hắn giúp ta." Cơ Bộ lại nhìn Chu Thư một chút, hắn đến cùng là ai, đáng giá ngươi như vậy tín nhiệm? Huyền Hổ do dự một chút, "Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết." "Không nói ta cũng biết." Cơ Bộ nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi ở bên này nào có bạn cũ, có thể để ngươi một câu liền nghĩa vô phản cố, chỉ có Huyền Hoàng giới người bên kia a." Huyền Hổ tâm thần hơi rung, trầm giọng nói, "Cơ gia có việc, ta đồng dạng nghĩa vô phản cố. Ta không phải là đang nói ngươi, kém ca ca." Cơ Bộ nhìn xem Huyền Hổ, ánh mắt mười phần nhu hòa, "Ta vẫn luôn hy vọng ngươi rời đi, đợi ở ngoài sáng Diệu Thiên quá khó, ngươi ra ngoài sẽ có tốt hơn cục diện, cũng càng thích hợp trưởng thành, nhưng ta hy vọng ngươi lặng lẽ ra ngoài, có tốt hơn hoàn cảnh tu luyện, mà không phải đem những chuyện này đều tiếp tục chống đỡ lại rời đi, vậy ta như thế nào yên tâm? Cơ gia hiện tại chỉ có ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta thật không có việc gì, tin tưởng ta." Huyền Hổ ấm giọng nói, "Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng với hắn một chỗ thời điểm, ngươi căn bản không biết ta ở đâu à?" Cơ Bộ như có điều ngộ ra, như thế, ngay cả Thái Công cũng không phát hiện. "Vậy là được, khi tất yếu ta vừa trốn, không ai sẽ biết." Huyền Hổ nở nụ cười, chỉ rất nhanh lại nghiêm túc nói, "Bồ, ta rất cảm kích ngươi, những năm gần đây nếu không phải ngươi chiếu cố, ta khả năng đã sớm xảy ra chuyện, hiện tại ta lại muốn đi, một mình ngươi lưu tại nơi này, vạn sự đều phải cẩn thận, ngươi nhất định phải ghi nhớ, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người ta, ta mưu đồ nhiều năm chính là vì phá vỡ Minh Diệu trời, hiện tại sự tình không thành tài vội vàng đào tẩu, tuyệt đối không được cố kỵ, nhiều năm như vậy ta rốt cục có thể vì cơ gia làm chút chuyện, đừng để ta hưởng công khổ cực." "Tốt, ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, cái này đích xác là bảo toàn cơ gia biện pháp tốt." Cơ Bộ đột nhiên cười lên, như gió xuân hiu hiu, "Đã quyết định dạng này đi, vậy liền nghe ý kiến của ta đi." Huyền Hổ có một chút ngoài ý muốn, thái độ của nàng chuyển biến hơi nhanh, "A, làm sao rồi?" Cơ Bộ nhẹ giọng nói, "Đồ tẩy còn có nửa canh giờ liền muốn đến nghi cứu giới, đến lúc đó ta để hắn thẳng xuống tới, để hắn nhìn thấy ngươi, biết ngươi còn ở nơi này, ngươi đi về sau, ta sẽ tạm thời phong bế nghi cứu giới một đoạn thời gian, nửa năm sau lại nói ngươi rời đi tin tức." Nàng nhìn một chút Chu Thư, như có chút suy nghĩ, cơ gia là không có cách nào, nhưng không thể người khác tới giúp ngươi, liền đem người khác cũng hướng trong hố đẩy. Huyền Hổ hiểu được, không thể để cho hắn bại lộ thân phận chân thật. "Bại lộ thân phận, nói lộ ra đi." Kỳ hỉ, Cơ Bộ hé miệng cười một tiếng, ta không bất kể hắn là cái gì thân phận, nhưng Vân Đỉnh Thành Dương Thiên cái thân phận này rất không tệ, nếu là bởi vì ngươi, để hắn cùng Minh Diệu Trời thậm chí tiên giới kết toán, liền không đáng, cũng sẽ để người khác chửi chúng ta Cơ gia xử sự không được. Huyền Hồ minh bạch, không thể hắn vừa đến, ta liền đi, dạng này người khác đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, ngươi nói đúng, bổ. Hắn nói là tới chơi bạn, cái này bạn không thể là ngươi, chỉ có thể là ta. Cơ Bộ tiếp tục nói, một hồi đồ tẩy đến thời điểm, chúng ta nhất định phải để hắn hiểu được điểm này, đồ tẩy mặc dù thông minh, nhưng gặp chuyện cho dễ kích động, nhất định sẽ được khi, chỉ cần đồ tẩy cho rằng là dạng này, ngươi thân phận bằng hữu liền sẽ không bại lộ. Huyền Hổ như có chút suy nghĩ, ngươi suy tính được rất chu đáo, nhưng ngươi không cân nhắc mình a. Ngươi vì Cơ gia có thể con xuống tội danh, ta làm chút chuyện này tính là gì, ta cũng là người nhà họ Cơ, là muội muội của ngươi. Cơ Bộ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, lại nói làm như vậy đối Cơ gia cũng có lợi, đồ tẩy vì tranh nữ nhân cùng trưởng quản tông môn đệ tử tranh giành tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau, sự tình truyền đi, đồ gia trên mặt không dễ nhìn, thậm chí sẽ mất đi tiên giới một chút ủng hộ, về sau đồ tẩy cũng sẽ không lại đến phiền ta. Huyền Hổ không khỏi nhíu mày, ngươi một cái nữ hài tử, không muốn nói lời như vậy. Cơ Bộ cũng không thèm để ý nói, tốt, là ngươi đi nói hay là ta đi nói, thời gian cũng không nhiều. Huyền Hổ vội vàng nói, để ta đi, ngươi nói những này không tốt. Đang muốn hướng Chu Thư bên kia đi, Cơ Bộ lại nói, kém, ngươi đều phải đi, còn không nguyện ý gọi ta một tiếng a. Huyền Hổ đứng thẳng, nhìn nàng một hồi lâu, muội muội, về sau Cơ gia cần nhờ ngươi, càng muốn dựa vào ngươi, ca ca. Cơ Bộ cười lên, cười đến rất là thư thái, ngươi đi đi, ta sẽ chờ ngươi trở về, trả lại ngươi một cái hoàn hảo Cơ gia. Ngươi đương nhiên làm được, nhưng đừng quá cực khổ. Huyền Hổ chỉ là gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, muội muội, Thái Công là ai? Thái Công chính là ngươi ta Thái Công à? Hủy Tiên Sương, Cơ Bộ thần sắc nghiêm chỉnh, chậm rãi nói, kém ca ca, ngươi không nên oán hận hắn nhiều lần cả ngươi, hắn quá khứ cũng là huyền hoàng giới, hắn rất thích ngươi cũng rất tán đồng ngươi, nếu không phải hắn, lúc trước ta chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi. A, Huyền Hổ tâm thần chấn động, lập tức liền muốn quỳ mọc xuống, nhưng còn không có quỳ đi xuống liền bị một cỗ lực lượng nâng lên, lực lượng kia ấm áp nhu hòa nhưng lại không thể kháng cự, Huyền Hổ căn bản không thể quỳ đi xuống. Cơ Sương là huyền hoàng giới Cơ gia tiên tổ một trong, coi như huyền hổ mạch này cùng Cơ Sương rất gần, cơ bản xem như trực hệ huyết mạch, huyền hoàng giới Cơ gia vẫn luôn thờ phụng Cơ Sương bài vị, mà huyền hổ mình càng không có nghĩ tới, hắn tại nghi cứu giới đợi 800 năm, dĩ nhiên thẳng đến đều cùng tiên tổ Cơ Sương cùng một chỗ, mà hắn lại phảng phất giống như không biết, đây là gì trở thất lễ a. Nhất thời bối rối không chịu nổi. Cơ Bộ ấm giọng nói, kém ca ca, nhanh đi cùng người khác phân nói rõ ràng, chờ ngươi trở về, ta còn có nhiều thứ muốn cho ngươi. Huyền Hổ gật gật đầu, chỉ tâm thần còn có chút hoảng hốt, chậm rãi hướng Chu Thư bên kia đi. Cơ Sương như thế nào tại nơi này, lại như thế nào biến thành bản nguyên hạch tâm, hắn đến cùng thủ hộ Cơ gia bao nhiêu năm, đây là có chuyện gì? Nhìn xem Huyền Hổ dáng vẻ thất hồn lạc phách, Chu Thư còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, có phải là Cơ Bộ lại không để Huyền Hổ đi, dù duy trì bình tĩnh, ánh mắt lại là ngưng trọng không ít. Chương 2893, yêu cầu này. Nghe xong Huyền Hổ, Chu Thư không khỏi hướng Cơ Bộ nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cơ Bộ cách làm, kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua, cũng không phải để ý Minh Diệu Trời trả thù, Thánh Hỏa môn như ý lâu Dương Thiên đều gây, lại nhiều cái Minh Diệu Trời lại như thế nào, chỉ là Dương Thiên nhất đến, Huyền Hổ liền không gặp. Cứ như vậy rất dễ dàng để người đem Dương Thiên cùng Chu Thư liên hệ đến cùng một chỗ. Dương Thiên thân phận này tương đương phế bỏ, đối tổn thất của hắn rất lớn, thế nhưng là hắn không thể mở miệng, luôn không khả năng mang người đi, còn muốn bại hoại Cơ Bộ. Thanh danh. Huyền Hổ là hắn chi giao, tổn hại thanh danh không quan hệ, đến lúc đó hắn có thể bù lại, nhưng Cơ Bộ liền khác biệt. Tại Chư Thiên bên trong, nữ tử danh tiết cũng rất trọng yếu, nếu như hắn nói như vậy, đối Cơ Bộ bất lợi, Huyền Hổ cũng nhất định phản đối, coi như không phản đối, trong lòng khẳng định cũng sẽ sinh ra khúc mắc, vậy hắn đến tìm Huyền Hổ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn muốn là một cái cùng hắn hợp phách, lẫn nhau không có tín nhiệm không hề cố kỵ Huyền Hổ, liền như quá khứ đồng dạng. Không nghĩ tới Cơ Bộ chủ động tự ô, để Chu Thư đối nàng càng đánh giá cao hơn, nữ tử này thật rất không bình thường. Cân nhắc sự tình chu đáo, có thể duy trì lung lay sắp đổ Cơ gia nhiều năm như vậy không nói, còn có thể vì Huyền Hổ cùng Cơ gia không để ý danh dự cá nhân, thực tế quá hiếm có, mà lại, nàng vẫn chỉ là cái kim tiên, thiên tư rất kém cỏi kim tiên. Nhân tài như vậy, chư thiên bên trong đều rất khó tìm đến mấy cái. Chu Thư gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết cái này vốn là không cần thiết, là bởi vì ta mới làm, lệ ngụy đã nguyện ý, ta khẳng định sẽ phối hợp tốt. Huyền Hổ đi theo gật đầu, chỉ thắn nói, ta đi lần này cũng không biết Cơ gia cùng bổ. Chu Thư yên lặng chờ hắn nói xong, trầm âm thanh nói, lệnh muội còn đang chờ ngươi, mau tới thôi, không có bao nhiêu thời gian. Một hồi lâu, Cơ Bộ thản nhiên đi tới, dừng ở Chu Thư bên cạnh, khoảng cách bất quá vài thước, mang theo nụ cười tựa như gió xuân, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng kém ca ca như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi không thể để cho hắn thất vọng. Nhìn nàng cười nói ngạn ngạn, ai có thể nghĩ tới miệng thảo luận phải lại tất cả đều là uy hiếp. Chu Thư hơi chậm lại, rất nhanh minh đi qua, sẽ không thiếu một sợi tóc, có phải là đồ tẩy muốn tới rồi? Còn trăm hơi thở không đến, cũng đã nhìn thấy chúng ta. Cơ Bộ lại tới gần chút, cơ hồ giáng chặt, mang trên mặt ôn nhu cười, Cơ gia hiện tại chỉ có một cái cơ kém, hắn hảo hảo rời đi, cũng phải thật tốt trở về, nếu như hắn xảy ra chuyện, Minh Diệu Thiên Hòa Cơ gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng thế. Chi Lan thơm, nồng mà mát lạnh, nhưng chưa phát giác gây mũi. Cảm giác bên người Cơ Bộ, Chu Thư còn lấy tiểu dung, ta minh bạch, nhưng ngươi phải biết, hắn nhưng không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, xem ra hiện tại hắn chút mềm yếu, kia là hoàn cảnh bố trí, đổi cái hoàn cảnh liền khác biệt, hắn đầy đủ một mình đảm đương một phía, quá khứ là như thế này, hiện tại cũng thế, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Cơ Bộ trừng mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ so ta còn hiểu hơn hắn? Có lẽ đi. Đều cảm giác được ấm áp thổ tức, Chu Thư cười cười, trên cái này có ý nghĩa à, tóm lại ngươi ta đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện là được. không chỉ là không có chuyện, còn muốn cho hắn trưởng thành, đầy đủ có thể chống lên Cơ gia, một lần nữa trở lại Minh Diệu trời. Cơ Bộ nhìn chăm chú Chu Thư, trong mắt ba quang nguyện chuyển, thâm tình vô hạn nói, cái chủ ý này là ngươi ra, Cơ gia rút khỏi Minh Diệu trời, trả giá rất nhiều lời giá, kém cũng bị ngươi lôi đi, chỉ là để hắn không có chuyện, ngươi liền muốn đánh phát rồi sao? Các ngươi đang làm cái gì? Thiên ngoại truyền đến một tiếng hét lớn, phẫn nộ đến quyết tuyệt. Một cái bóng đen như lưu tinh hướng xuống rơi, nhìn kỹ phía dưới chính là Đồ Thầy, hắn song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, cả người đều muốn nổ tung. Cơ Bộ đang cùng người anh em, cái này như thế nào nhịn được, hắn chưa bao giờ thấy qua Cơ Bộ như thế, hận không thể hiện tại liền đem Chu Thư bóp cái vỡ nát. Hắn không biết là, mắt thấy là giả, hai nghe mới là thực. Hắn sợ mặt, ngươi đi lên thôi, cho hắn cái giáo huấn. Cơ Bộ thân hình hơi chấn động một chút, vội vàng lui về sau, giống như là cái gì bí mật bị đánh vỡ, trên mặt đều hiện lên một tầng hồng vân, chờ một chút Cơ Kém sẽ tới bên cạnh ngươi, ngươi đem hắn giấu kỹ, không cần phải lo lắng Đồ Thầy phát giác. Ngươi hy quá mức. Chu Thư không nghi ngờ gì, trực tiếp bay đi lên. Có bản nguyên hạch tâm tại, đưa người đến bên người một điểm không khó. Đồ Tẩy không có khả năng phát quyết, mà hắn cũng không lo lắng Cơ gia đổi ý. Mắt thấy Đồ Tẩy đang muốn xuống tới, Cơ Kém đứng dậy, trầm giọng nói, "Đồ Tẩy, ngươi xâm nhập nghi cửu giới, ý muốn như thế nào?" "Con hoang, cút sang một bên. Không có chuyện của ngươi, Cơ gia cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi còn dự định cùng Đồ gia đối đầu?" Đồ Tẩy xong hoàn toàn biến mất lý trí, chỉ hướng phía Chu Thư tiến lên, tại phía sau hắn, còn có hai cái đại la kim tiên, vẫn nói, "Thiếu chủ, không nên gấp, Sa trưởng lão lập tức tới ngay, ngươi đừng xuống dưới, nơi này là Cơ gia địa bàn, có việc ra ngoài lại nói." Đồ Tẩy đứng thẳng, nghĩ tiếp cũng không được, bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở. Hắn nhìn chằm chằm chính đi lên Chu Thư, nổi giận phừng phừng, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đến cùng là Thiên Hoàng hậu duệ, khẳng định có bản lĩnh cuối cùng, thân ảnh kia bên trong tích chứa lực lượng, hùng hậu như sơn nhạc, bất động tự uy, hạo nhiên như trường hà, chạy xiết không hết, xa siêu việt hơn xa kim tiên, chính là Thái Ức đại la cũng không dám nhìn thẳng. Bất quá với hắn mà nói, cũng bất quá tốn nhiều một chút xíu tâm tư thôi. Hắn hơi thở dài, ngươi thật đúng là tìm đến. Đón Đồ Tẩy, hắn chậm rãi mà đi, như nhàn nhã tản bộ. Đồ Tẩy không lúc ních, nhưng sau lưng to lớn thân ảnh cũng đang không ngừng lui lại, đợi đến Chu Thư cách Đồ Tẩy còn có 10 dặm thời điểm, thân ảnh kia đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán, không có lưu lại một điểm vết tích. Đồ rửa mặt sắc một chút chợt nhìn, tuy mạnh từ kiên trì, nhưng trong mắt sợ hãi làm thế nào đều không che giấu được. Hắn cảm giác được to lớn sát ý, như biển máu tràn ngập tới, nháy mắt đem mình bao phủ, đã sắp ngạt thở. Kia là hắn căn bản kháng cự không được, thậm chí không dám tưởng tượng lực lượng, dù là đối mặt Đồ gia đương nhiệm đương chủ, cũng không có như vậy kiềm chế, như vậy sợ hãi qua. Phía sau hắn hai cái đại la kim tiên thì là dọa đến không dám động. Loại cảm giác này bọn hắn từng có qua, chính là đột nhiên bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tới gần, hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt đối lĩnh vực vây quanh, mình hết thảy đều tại đối thủ trong khống chế, nghĩ ngươi sống liền sống, nghĩ ngươi chết thì chết, liền như bóp chết một con kiến. Nhưng đối thủ là Đại La Kim Tiên a, Vân Đình Thành, thật đáng sợ như vậy a. Cảm thấy được tới gần Huyền Hổ, Chu Thư thuận thế đem hắn thu vào luyện yêu giới, mình cũng trầm tĩnh lại. Chớ cản đường. Chu Thư nhàn nhạt nhìn xem mấy người, tiện tay vung lên, mấy người như là đống cát bị quăng ra ngoài, hoảng du du ngã ra cách xa mấy trăm dặm. Lại không có nhìn một chút, Chu Thư nhanh chân hướng ngoài thông đạo đi đến, rất nhanh liền đến nghi cứu giới lối ra. Chỉ này lúc, một cái thanh âm thanh thúy tại thức hải bên trong vang lên, có cơ hội, giúp ta giết Đồ Tẩy, ta nói không phải hiện tại. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, không quay đầu lại đi. Cơ Bộ thật rất bảo vệ Huyền Hổ, khẳng định là câu kia con hoang triệt để đem nàng chọc giận, mới đưa ra cái này hơi có vẻ khác người yêu cầu. Cái này chuyện nhỏ, Chu Thư sẽ rút, nhưng không phải hiện tại, một cái kim tiên mà thôi, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội, Chu Thư không nhìn ở trong mắt. Hơn phân nửa Đồ Tẩy cũng không nghĩ ra, mình nhất thời xúc động, lại rước lấy họa sát thân, nhưng đây chính là mệnh a. Chương 2894, hy vọng như thế. Đồ Tẩy thật vất vả mới đứng vững, nhìn xem khoan thai rời đi Chu Thư, răng đều cắn nát. Quay đầu nhìn xem nghi cứu giới, giận dữ uống nói, các ngươi dám cấu kết ngoại nhân đến hại ta. Cơ Bộ thần sắc cực lạnh, không nhìn thấy nửa điểm dịu dàng, chỉ có kiên nghị cùng kiên quyết, cùng vừa rồi giống như là biến thành người khác, nghi cứu giới là Cơ gia tư hữu địa, cùng các ngươi đổ ra diệt thương giới đồng dạng, không trải qua cho phép không cho phép ngoại nhân tiến vào, ngươi tự tiện xuống tới, làm trái Minh Diệu trời quy củ, còn nói chúng ta hại ngươi. Đồ Tẩy sắc mặt trắng nhợt, ngươi, kia tiểu tử đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Cơ Bộ lạnh giọng trách mắng, sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Đi thôi, thiếu chủ, đích thật là chúng ta không đúng trước. Đúng vậy à, nữ nhân này khó đối phó, nàng nếu là đi Minh Diệu trời cáo bên trên một hình, nhìn nhà cũng sẽ không mặc kệ. Bên trên Đại La Kim Tiên ra lấy chủ ý, thanh âm rất nhỏ, ước chừng là bình thường bị ước hiếp quen. Các ngươi chờ lấy. Đồ Tẩy hô to một tiếng, xoay người rời đi, chúng ta đuổi theo. Còn truy a. Hai vị đại la nhìn nơi xa một chút, lòng còn sợ hãi, bọn hắn vừa rồi đều ra toàn lực, nhưng vậy mà nháy mắt liền bị đẩy ra, ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được, bây giờ còn tại buồn bực, đồng dạng đều là Đại La Kim Tiên, khác nhau làm sao liền lớn như vậy chứ? Sợ cái gì, không có can đảm đồ vật. Sa trưởng lão ngay tại qua trên đường tới, nói không chừng đã đem hắn cho bắt được. Đồ Thầy mắng nhiếc hai người, trên mặt hiện lên cười đắc ý, đi đầu bay về phía trước đi, các ngươi lề mề cái gì, nhanh tới giúp ta. Hai vị đại la vội vàng thi pháp, dùng phong hành chi thuật trợ lực Đồ Thầy phi hành, nếu như không phải như vậy, Đồ Thầy làm sao có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng? Chỉ là Đại La Kim Tiên còn muốn làm trâu làm ngựa, trong lòng có phần là bất đắc dĩ. Tại Đồ Tẩy không ngừng thúc giục hạ, mấy người gắng sức đuổi theo, không bao lâu liền thấy Sa trưởng lão đứng trước tại tiên giữa đường, dường như suy tư cái gì. Đồ Tẩy đại hỉ, mấy bước bay đi, Sa trưởng lão, kia tiểu tử ở đâu, hiện tại đã không có lực đi, có thể phóng xuất, trước hết để cho ta hảo hảo nhục nhã hắn dừng lại, trở về mới hảo hảo bào chế hắn. Sa trưởng lão như là hoàn toàn không nghe thấy, trong mắt treo một đoàn mây mù. Đại La Kim Tiên lại là nhìn ra cái gì, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, trưởng lão giống như có chút không đúng. Làm sao không đúng? Chẳng lẽ Đồ Tẩy nghĩ đến cái gì, tâm thần giật mình, nhưng rất nhanh lại hung tợn nói, giết liền giết, có cái gì tốt để ý, Vân Đỉnh Thành thì thế nào, chẳng lẽ vì một cái Đại La Kim Tiên, liền dám cùng chúng ta Minh Diệu Trời lật mặt không thành? Giết cái gì? Sa trưởng lão chú ý tới mấy người, ánh mắt như đầm nhìn xem Đồ Tẩy, biểu lộ phức tạp, không phân rõ bi hoan hỉ nộ. Đồ Tẩy trầm giọng nói, vừa mới trôi qua tên kia, ta để trưởng lão ngươi hỗ trợ ngăn lại, hiện tại người đâu, có phải là đã bị ngươi giết rồi? Ngươi nói hắn a? Sa trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, người khác là Vân Đỉnh Thành, đến Minh Diệu Trời đi dạo, có cái gì tốt cản? Đồ Tẩy a, ngươi người này đừng luôn nghĩ gây chuyện, cơ gia cũng liền thôi, nhưng Vân Đỉnh Thành cũng là ngươi có thể trêu đến a. Kia là trưởng quản tông môn, các đại nhân thấy cũng muốn hành lễ, còn muốn giết, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma rồi? Chuyện này ta sẽ cùng các đại nhân nói, ta nhìn a, hắn không phạt ngươi cấm túc 10 năm, ngươi liền không biết tốt xấu. Nói nói trên mặt hắn liền mang vẻ giận dữ, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, không mang đi một tháng mây. Đồ Tẩy một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, có phải là nghe lầm cái gì? Sa trưởng lão người này, là gia chủ Đồ khác phái tới bảo vệ mình, bình thường không nói đối với mình theo lệnh mà làm, nhưng cũng chưa từng cự tuyệt qua yêu cầu của mình, muốn đánh người liền đánh người, muốn giết cũng giết, chưa bao giờ nửa câu oán trách, hiện tại không chỉ có cự tuyệt, còn lớn tiếng trách cứ thậm chí là thống mạng. Khẳng định là nghe lầm, Sa trưởng lão sẽ không như vậy. Hắn thì thào đọc lấy, cả người đều có chút ngây người, Sa trưởng lão muốn nói cho Đồ khác, mình liền thật phiền phức, cấm túc 100 năm cũng có thể. Sa trưởng lão, chờ ta một chút. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức đuổi theo, một mặt còn tại trách cứ bên người Đại La, "Uy, các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Đại La Kim Tiên do dự một chút, "Thiếu chủ, chúng ta làm sao biết ta? Đồ vô dụng, có việc thời điểm cho tới bây giờ giúp không được gì." Đồ Tẩy trừng mắt về phía hai người, như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ Sa trưởng lão nhận biết tên kia, hoặc là chính là Sa trưởng lão con cháu hoặc là đồ đệ. Nhìn xem lâm vào suy tư Đồ Tẩy, hai người cũng là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên là biết đến, nghĩ cũng muốn lấy được, Sa trưởng lão thâm thụ Đồ Tẩy cùng Đồ khác tín nhiệm, làm việc đối xử mọi người từ trước đến nay ương ngạnh, tại địa bàn của mình nhưng sẽ không để ý cái gì Vân Đình Thành, huống chi Chu Thư chỉ là Đại La Kim Tiên, hắn không có khả năng không tuân theo Đồ Tẩy mệnh lệnh, đương nhiên giết là không thể nào, nhưng cầm xuống lại nhục nhã lại rất bình thường. Bây giờ lại đem Chu Thư thả đi, như vậy khả năng duy nhất chính là giống như bọn họ, Sa trưởng lão cũng ngăn không được Chu Thư, thậm chí không phải Chu Thư đối thủ. Đó cũng không phải hai người nghĩ lung tung, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên để phòng sơ suất, thẳng đến bọn hắn tới gần mới phát giác được, cái này quá quỷ dị. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng phát ra kinh hoàng. Đồng thời cũng đem tốc độ phi hành hàng chút, đuổi kịp Sa trưởng lão không có chút ý nghĩa nào, hơn phân nửa còn phải bị mắng, nếu là gặp lại Chu Thư, kết quả chỉ sợ càng hỏng bét. Nơi xa, Chu Thư ngay tại phi nhanh, hóa thành một đạo ẩn nấp thiểm điện, tại tiên lộ dòng nước xiết bên trong, cơ hồ đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Luyện yêu giới, vừa lấy lại tinh thần huyền hổ nhìn xem Chu Thư, sợ hai thán phục chi dư, cũng nhiều hơn mấy phần vui sướng, còn có hưng phấn. Hắn rất khó quên vừa mới nhìn đến một màn kia, Sa trưởng lão liền ngăn tại tiên lộ chính giữa, phải qua đường, cũng chú ý tới xông lại Chu Thư, hắn mang theo nhe răng cười, phảng phất nháy mắt sau đó là có thể đem Chu Thư vùi vào địa ngục, rốt cuộc lật người không nổi. Nhưng kết quả đây, Chu Thư phảng phất không thấy được hắn đồng dạng, trực tiếp liền xuyên qua. Sa trưởng lão tuyệt đối lĩnh vực tựa như không khí, mà tại trải qua Sa trưởng lão bên người thời điểm, Huyền Hổ còn nghe được một trận vỡ vụn thanh âm, mặc dù không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng nhìn thấy một chút. Sa trưởng lão xuất ra tiên khí muốn ngăn cản Chu Thư, vừa mới hình thành bình chướng, liền bị Chu Thư một kiếm xuyên thủng, tiên khí phá vỡ. Từ kia tứ tán tiên lực liền có thể biết, ít nhất cũng là thất phẩm tiên khí. Một chút liền đánh tan Hỗn Nguyên Kim Tiên dùng thất phẩm tiên khí, hiện tại Chu Thư đã trưởng thành đến loại tình trạng nào? Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt còn mang theo kích động, cùng Vạn Hung trên bảng nói đến đồng dạng, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đỡ không nổi ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, mặc kệ tại Huyền Hoàng giới hay là tại Chư Thiên, Chu Đô là lợi hại nhất. Thải Doanh cười hắc hắc, so Huyền Hổ còn kích động hơn, giống như là tự mình giải quyết phiền phức đồng dạng. Huyền Hổ gật gật đầu, vang đến chỗ nào đều phát sáng, Chu Thư chính là người như vậy. Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Huyền Hổ, ta tin tưởng ngươi rời đi Minh Diệu Thiên Hậu, tuyệt sẽ không so ta lớn lên chậm, sau này loại sự tình này đối với ngươi mà nói, cũng giống như vậy đơn giản." Hy vọng như thế. Huyền Hổ nhìn như bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại là toát ra một đám lửa. Yên lặng đã lâu đâu chí, rốt cục tìm được lối ra. Chương 2895, sống đến bây giờ. Bất quá, ngươi dự định cứ như vậy một đường đánh tới. Theo ta được biết, Đồ gia chí ít có 9 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, vừa rồi cái kia chỉ sợ không phải mạnh nhất. Huyền Hổ còn có chút lo lắng, Chu Thư đích xác biểu hiện ra thực lực, nhưng muốn rời khỏi Minh Diệu Trời chỉ sợ còn chưa đủ. Chúng ta tốc độ rất nhanh, Đồ Tẩy coi như thông chi cũng không kịp, những người kia cũng sẽ không toàn nghe hắn. Chu Thư rất bình tĩnh, lại nói chúng ta cách lối ra không tính xa, 2 ngày, có thể tại chúng ta phía trước cản đường, nhiều nhất liền 2-3 cái đi, không cần quá lo lắng. Huyền Hổ như có chút suy nghĩ, 2-3 cái cũng rất nhiều. Đánh không lại có thể chạy, có cái gì tốt lo lắng. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lại là nghĩ đến cái gì, một cái Đồ gia liền có 9 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có chuẩn thánh, thực lực này so ra mà vượt một cái tiên giới đại tông môn, nhưng mà Đồ gia còn không phải Minh Diệu Trời mạnh nhất gia tộc, cái này Minh Diệu Thiên Lý, đến cùng có bao nhiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên? Thực tế để người sợ hãi thán phục a. Huyền Hổ ngừng tạm, cường thủ như mây, Hỗn Nguyên Kim Tiên không nói trên trăm, 5-60 cái là có. Khi Huyền Hổ biết điểm này thời điểm, hắn cũng rất khiếp sợ, một cái giới sao có thể dung nạp nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên? Hắn còn cố ý sai người điều tra một phen, kết quả là còn có thể chứa đựng càng nhiều. Cùng cái khác đại giới khác biệt, Minh Diệu Thiên Tư Nguyên cho tới bây giờ liền không có khô kiệt qua, một mặt là Minh Diệu Thiên cực lớn, tài nguyên tầng tầng lớp lớp, vốn chính là chư thiên hiếm có màu mỡ chi địa, lại có thánh nhân tuệ nhãn cải biến hoàn cảnh, chung quanh mấy trăm cái tiểu giới cùng trận giới đều không ngừng cho Minh Diệu trời chuyển vận, tương hỗ là bổ sung, một mặt khác là Minh Diệu Thiên Lý Thiên Hoàng hậu duệ rất ít ra nhân tài, hôn nguyên kim tiên rất ít, bởi vậy tài nguyên tỷ lệ lợi dụng thấp, tiêu hao phải cũng ít. Còn có một nguyên nhân thì là tiên giới sẽ không đến Minh Diệu trời rút ra, sẽ không nói bởi vì nơi này tài nguyên phong phú liền cưỡng ép ở đây xây thiên thành, an bài một chút đại tông môn người tới, tương phản sẽ còn thỉnh thoảng cống hiến một chút tới. Tài nguyên nhiều, tự nhiên có thể chứa được người tu hành cũng nhiều. Còn có chính là, nơi này là Thiên Hoàng hậu duệ giới, không nhận tiên giới quan thúc, nhưng từng cái hậu duệ gia tộc lại nội đấu không ngừng, rất cần nhân tài, thế là không nghĩ xây thiên thành, hoặc là không nhận tiên giới coi trọng người tu hành liền rất thích đến bên này, có người cung cấp tài nguyên tu luyện, mình cũng coi như có cái đất dụng võ. Cả hai ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, cũng có chút người tu hành là vì đại đạo đến, hy vọng có thể đạt được thánh nhân thậm chí thiên hoàng lọt mắt xanh, kia bộ phận cũng không ít. Nghe xong Huyền Hổ giải thích, Chu Thư cũng không thấy kinh hạ, cảm khái nói cho cùng, hay là Thiên Hoàng hậu duệ cái thân phận này nguyên nhân. Không sai. Huyền Hổ gật gật đầu, có chút ít thương tiếc nói, Thiên Hoàng lưu lại tốt như vậy nội tình, tăng thêm thánh nhân không ngừng bồi dưỡng, còn có tiên giới tận lực bảo dưỡng, mới có Minh Diệu trời hiện tại cảnh tượng, chỉ tiếc giới bên trong người cầm quyền chỉ biết nội đấu, ước hiếp gia tộc khác, lại chưa từng lợi dụng Minh Diệu ngây thơ chính làm ra một phen sự nghiệp, tất cả đều lãng phí. Chu Thư rất có đồng cảm, nếu là ngươi ta tiên thành có dạng này nội tình, tuyệt đối so với bọn hắn muốn tốt. Kia là đương nhiên. Huyền Hổ lập tức gật đầu, năm đó Linh Ngọc thành kém như vậy, chỉ có cấp 5 linh mạch, cuối cùng lại thành Huyền Hoàng giới cường đại nhất thành trì, chống cự mấy ngàn vạn dị tộc công kích, nơi này lấy cái gì so? Thuần túy là bị tao đạp, Thiên Hoàng hậu duệ, mỗi một cái đều là phế vật. Hắn nói, thương tiếc biến thành phẫn hận, cái nào không nghĩ như vậy, những cái kia Minh Diệu Thiên Lý Hỗn Nguyên Kim Tiên, luôn miệng nói lấy tôn trọng Thiên Hoàng, nhưng trong lòng thật đem bọn này Thiên Hoàng hậu duệ coi là chuyện đáng kể, không phải liền là phế vật a. Mà tiên giới cũng không có chân chính coi trọng qua Minh Diệu trời, đơn giản chính là muốn đem đám người này hảo hảo nuôi cùng bái, đừng gây chuyện là được. Ngươi thế nhưng là đem mình cũng cùng chửi. Chu Thư cười nói, đừng nóng giận, chúng ta sẽ xây một cái so Linh Ngọc thành tốt hơn tiên thành, cùng Huyền Hoàng giới bên trong đồng dạng, để nó trở thành chư thiên bên trong tốt nhất tiên thành, đến lúc đó chúng ta nở mày nở mặt đi Minh Diệu trời, trực tiếp đem nơi đó tiếp quản xuống tới, đem những cái kia ngồi không ăn bám người tất cả đều đuổi đi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc dù biết là bánh vẽ, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra đến, ta còn thực sự tin. Huyền Hổ nhìn về phía Chu Thư, dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng ngươi bên kia trước muốn đứng vững gót chân, cái này không dễ dàng, ngươi vị trí kia tựa hồ không tốt lắm. Gặp hắn trịnh trọng, Chu Thư trầm âm thanh nói, ta lại cảm thấy vị trí rất tốt, rất nhiều thế lực chỗ giao giới, nơi này thích hợp nhất chúng ta. Huyền Hổ như có chút suy nghĩ, ta biết ngươi ý tứ, nơi đó tình thế phức tạp, ai cũng không dám trắng trợn xâm chiếm, miễn cho bước lên mấy tộc đại loạn, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa ai cũng dám đến thò một chân vào, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, không cẩn thận liền sụp đổ, cứu đều không cứu về được. Chu Thư cười cười, nói đến, cơ gia không phải cũng là dạng này a? Huyền Hổ phát giác được cái gì, nhìn nơi xa bận rộn Triệu Nguyệt Như cùng Biên Tuyết, ngươi muốn đem cơ bổ tìm tới giúp ngươi. Ta nguyện ý, ngươi chịu a, nàng chịu a. Chu Thư cười lắc đầu, năng lực của nàng đương nhiên rất không tệ, ta cũng rất cần muốn nhân tài như vậy, nhưng nàng thích hợp nhất hay là cơ gia, không có nàng trông coi cơ gia, tương lai ngươi còn có thể trở về a, nói không chừng cơ gia toàn bộ đều không có. Huyền Hổ đi theo gật đầu, vâng, nàng không thể rời đi cơ gia khả năng so ngươi tình cảnh của ta càng khó. Chu Thư ngừng một chút nói, Huyền Hổ, ta nhìn ngươi rời đi nghi cứu giới thời điểm, đối nghi cứu giới đi ba cái lễ, đây không phải là đối cơ bộ a? Ngươi đây cũng chú ý tới rồi. Huyền Hổ cảm thấy kinh ngạc, cảm giác của ngươi thật đúng là, ta là đối Thái Công làm được lễ, hắn giúp ta nhiều lắm, muốn đi không thể không cảm kích. Chu Thư, ngươi có biết hay không Thái Công cũng chính là nghi cứu giới bản nguyên hạch tâm là ai? Ta làm thế nào biết? Chu Thư vô ý thức lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì, quái lạ nói, cùng các loại Thái Công, chẳng lẽ Huyền Hoàng giới cơ Thái Công? Đúng vậy a, hủy tên xương vị kia cơ Thái Công. Huyền Hổ lắc đầu, rất là cảm khái, ta cũng không nghĩ tới ta một mực cùng với hắn một chỗ, sớm biết liền tốt, có thể có được hắn chỉ điểm một đôi lời, khẳng định được lợi rất nhiều. Vị này Thái Công là chúng ta cơ gia thứ hai nhân vật xuất sắc, bất quá Thiên Hoàng ngoại trừ. Chu Thư càng là ảo não, ngươi không nói sớm, nói sớm ta cũng lưu thêm một hồi. Huyền Hổ lắc đầu, ta trước khi đi mới biết được, không phải bố nói cho ta, hiện tại cũng mơ mơ màng màng. Đáng tiếc, bỏ lỡ. Chu Thư liên tục nói vài tiếng, mới nói, ta biết nghi cứu giới có vị nhân vật không tầm thường, nhưng không nghĩ tới là hắn. Ai, các ngươi thần khí Hạo Thiên Tháp chính là hắn truyền thừa a, năm đó ma tộc xâm lấn, nếu như không có cơ Thái Công dẫn người bình định, Đông Thắng Châu sợ là đã diệt, mà Huyền Hoàng giới tu tiên giới có thể có chúng ta tại lúc ổn định cục diện, hắn cũng là công đầu. Nói đến đây, Chu Thư khá là không hiểu, kia cũng là thật lâu sự tình trước kia, sắp có 8 vạn năm rồi. Hắn làm sao sống đến bây giờ? Ta làm thế nào biết? Huyền Hổ chỉ là lắc đầu, nhưng khẳng định là hắn, cơ bộ sẽ không gạt ta. Ta cũng tin tưởng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bản nguyên hạch tâm nguyên nhân? Tiên nhân biến thành bản nguyên hạch tâm, loại sự tình này hắn chưa từng gặp qua, cũng không thấy phải có người sẽ làm như vậy. Tiêu giao tiên nhân không tốt sao, biến thành hạch tâm vậy liền triệt để vây chết tại một cái giới. Chương 2896, tận giật. Một đường coi như thuận lợi, tiếp qua hai cái chỗ ngã ba, liền có thể đến Minh Diệu trời môn hộ. Xông ra đi, chính là một mảnh từ do thiên địa. Chỉ này lúc, Chu Thư đột nhiên hãm lại tốc độ, trong lòng hơi rung, sắc mặt cũng khó nhìn. Huyền Hổ rất hơi nghi hoặc một chút, làm sao không đi rồi? Chu Thư thần sắc nhưng có người tới. Huyền Hổ vội vàng nói, kia cẩn thận một chút. Chu Thư cười khổ, sợ là cẩn thận cũng không thành, xem bộ dáng là cái chuẩn thánh. Huyền Hổ cơ hồ nhảy dựng lên, chuẩn thánh? Chuẩn thánh làm sao lại rời đi Minh Diệu trời? Đồ gia thật đúng là vì giết tẩy liệu mạng a. Kiếm mặt mo sắc cũng thay đổi, chậm rãi nói, sẽ không chúng ta một phen khổ tâm, cuối cùng lại thua tại đây đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hồ Lao khó được nổi giận, đối kiếm lao giống một tiếng. Chuẩn thánh cùng Hôn Nguyên Kim Tiên là đẳng cấp khác nhau đối thủ. Đối với trưởng khống pháp tắc Hôn Nguyên Kim Tiên đến nói, bọn hắn cả đời đều tại truy tìm pháp tắc, bọn hắn hết thảy đều từ pháp tắc đến, cũng liền đem pháp tắc xem như mình hết thảy, thế là đã từng không ngừng truy tìm pháp tắc, trái lại trở thành hạn chế bọn hắn ràng buộc. Không giải được cái này ràng buộc, liền không chiếm được siêu việt tự thân lực lượng. Chuẩn thánh thì không phải vậy, bọn hắn đã nhảy ra ràng buộc, biết đạo pháp tắc là tự thân lực lượng nơi phát ra, nhưng càng hiểu pháp lại chỉ là hiện phát hiện mình đại đạo, thực tiễn bản tâm công cụ. Bắt nguồn từ pháp tắc, mà cao hơn pháp tắc, xem như chuẩn thánh cơ sở. Cũng không phải là nói chuẩn thánh so pháp tắc cường đại, mà là nói chuẩn thánh đối với pháp tắc có càng sâu lý giải, đã siêu việt trường khống, không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Chỉ nói là đến một câu, rất đơn giản, muốn chân chính làm được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, toàn bộ chư thiên bên trong hỗn nguyên rất nhiều, mà chuẩn thánh, số đều đếm ra được, đều không ngoại lệ, tất cả đều tại thiên cực bảng trước 1000. Một câu nói kia, không biết cần trải qua bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu gặp chắc trở, bao nhiêu lần đại triệt đại ngộ, mới có thể thu được. Tại chuẩn thánh trước mặt, trưởng không pháp tắc hỗn nguyên kim tiên không nói giống yếu mà vô lực hài đồng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối chờ đối thủ, bởi vì cả hai đối đại pháp tắc cùng đại đạo hoàn toàn ở hai cái phương diện, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Trưởng không pháp tắc hỗn nguyên kim tiên cho là mình không gì làm không được, mà chuẩn thánh lại có thể lẫn lộn pháp tắc, để hắn lực lượng pháp tắc mất đi hiệu lực hoặc là suy yếu. Đối mặt hỗn nguyên kim tiên lúc, Chu Thư không nói mỗi lần đều có thể thắng, nhưng có thể làm đến toàn thân trở ra, mà đối mặt chuẩn thánh, Chu Thư còn không biết nên như thế nào đi đối phó. Sẽ không, lại nhìn xem. Chu Thư duy trì bình tĩnh, nhưng cũng không biết có thể bảo trì bao lâu. Hắn không phải là không có cùng chuẩn thánh giao thủ dũng khí, ở bên ngoài hắn thậm chí sẽ chủ động quá khứ, nhìn xem chuẩn thánh rốt cuộc là tình hình gì, nhưng nơi này là Minh Diệu trời, thật muốn động thủ, nhất định liền ra không được. Huyền Hổ thì thào nói, không phải đổ ra người liền tốt. Vậy cũng không được. Hồ Lao rất là lo lắng, chuẩn thánh có thể nhìn tấu chủ nhân ngụy trang, cũng liền biết chủ nhân thân phận chân thật. Thải Doanh quan điểm không giống bình thường, hắn đều là chuẩn thánh, làm sao có thể còn vì vạn hung bảng xuất thủ, ngươi không cần lo lắng, Tuần. Chu Thư thản nhiên nói, nếu là tại người khác, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng nơi này là Minh Diệu trời, sẽ rất không giống. Biên Tuyết ra lấy chủ ý, "Thư sư huynh, cứ như vậy tiến lên đi, người khác chưa chắc sẽ để ý ngươi." Huyền Hổ chưa phát ra nói, "Ngươi không biết chuẩn thánh lợi hại, được xưng là chuẩn thánh, làm sao có thể không chú ý đến? Chỉ cần hắn nghĩ, cái này cả một đầu tiết lộ, thậm chí một cái giới đều có thể biến thành hắn tuyệt đối lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì sự tình là hắn không biết." Mấy người nhất thời yên tĩnh lại. Một kiếp này, thật chẳng lẽ không tránh thoát rồi? Tuyết Muội nói cũng đúng, chỉ có thể dạng này. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tiếp tục bay về phía trước đi, chỉ tốc độ thả chậm chút, tại chuẩn thánh trước mặt, nhanh chậm cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Muốn đuổi theo khẳng định đều có thể đuổi kịp, không bằng chậm một chút, lộ ra tâm địa thản nhiên, đồng thời cũng bày ra lấy tôn trọng. Ước chừng sau 2 canh giờ, hai bóng người xuất hiện tại tiên lộ bên trong. Khoan thai dạo chơi, Đàm Tiếu Ngạn nhưng cùng tiên lộ bên trong dòng nước xiết hòa làm một thể, không cẩn thận quan trắc, căn bản không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Tỷ như luyện yêu giới bên trong người liền hoàn toàn cảm giác không đến, bọn hắn còn lo sợ không yên bất an, còn đang suy nghĩ chuẩn thánh lúc nào tới, nên làm như thế nào, căn bản không biết chuẩn thánh đã tới, gần trong gang tấc. Mà Chu Thư thì là đã biết từ lâu. Hắn không là thông qua thần thức phát giác, cũng không phải thứ 8 cảm giác, mà là quen thuộc. Nhờ vào tốt đẹp thói quen, mỗi khi đi qua một cái giới hoặc là một đầu tiên lộ, hắn đều sẽ đem bọn nó tin tức kỹ càng ghi chép lại, không có chút nào bỏ qua. Minh Diệu Thiên Lý tiên lộ tự nhiên cũng tại trong ghi chép, tiên lộ tốc độ chạy, nội bộ tốc độ gió cùng toàn ở trong đó, mà trước đó Chu Thư chính là phát giác được phía trước tiên lộ xuất hiện một chút vấn đề, cùng tình huống bình thường so, tốc độ chạy không thay đổi, nhưng tốc độ gió lại xuất hiện cực biến hóa rất nhỏ, biến nhanh. Cái này rất kỳ dị, như là có người hoặc là có chim thú, gió nhận trở ngại bình thường đều sẽ trở nên chậm, nhưng bây giờ lại nhanh. Sau đó Chu Thư dùng thần thức cùng thứ 8 cảm giác thăm dò hạng, cũng không thấy người. Như vậy khả năng duy nhất chính là có cực mạnh người tại tiên lộ bên trong. Cường giả kia tồn đang thay đổi hoàn cảnh, cho dù hắn hữu tâm che giấu mình, bao nhiêu còn sẽ có điểm sơ hở. Trải qua kia hai cái thân ảnh thời điểm, Chu Thư kính cẩn khuất thân thi lễ một cái, liền là đi. Kia hai cái thân ảnh không có dừng lại, chỉ là theo tiên lộ rời đi, nhìn cũng không nhìn Chu Thư, giống như căn bản không có chú ý tới. Bất quá hai người đàm luận nội dung lại là biến. Nghĩ không ra một cái đại la kim tiên, liền có thể phát hiện chúng ta, có chút cổ quái a. Chư thiên bên trong người tài ba rất nhiều, không kỳ quái, bất quá tiểu gia hỏa kia đích xác có chút ý tứ. Ngươi có biết hay không là cái kia một nhà? Chúng ta nhiều năm như vậy không hỏi thế sự, nhưng lại không biết nhà nào ra lợi hại như vậy tiểu tử, nếu như không phải nhìn nhà, kia đã làm cho tài bồi một chút. Nhà nào đều không là là cái ngoại lai. Ta liền biết, Minh Diệu Thiên Lý ra không là cái gì tốt nhân tài, ai, nhanh 20.000 năm. Coi là tốt hay không nhân tài ta không biết, bất quá là vạn hung trên bảng, xếp hạng vẫn được, tiên giới cũng đuổi rất sát, nghĩ đến hẳn là rất không tệ đi. Ngươi còn tại chú ý vạn hung bảng, chẳng lẽ còn muốn đi Nam Hoa trời đụng một cái? Lần trước thất bại còn chưa đủ a? Cái gì thất bại? Ta Minh gia nhưng không thừa nhận thất bại. Nói chuyện liền gấp, kia không nói, hay là đi ngươi kia tiểu giới đi chơi, ngươi kia tiểu tôn tử suy nghĩ ra được đồ vật còn thật có ý tứ. Bao lớn người, còn muốn chơi, mỗi lần đều muốn lao phu cùng ngươi, thật có ý tốt. Sống đến già, chơi đến già. Ngươi cho rằng ta tu luyện tới hiện đang vì cái gì, không phải liền là vì có thể sống được dài chút, chơi đến lâu chút ta. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ có hai người mới nghe được tiếng cười dần dần đi xa. Chu Thư xuất hiện, rất nhanh liền thành quá khứ, tại trong lòng hai người cũng không có lưu lại dấu vết gì. Một cái vạn hung bảng hung nhân căn bản để không nổi hứng thú của bọn hắn, đến cảnh giới này, trừ tấn thăng, chỉ có chính mình đặc biệt muốn làm sự tình mới có thể động động miệng động động tay, lúc khác đều là ẩn giật. Chu Thư đám người cố kỵ, chẳng khác gì là tự tìm phiền não. Bọn hắn đem Minh Diệu Thiên Lý chuẩn thánh, nhìn thành tiên giới trong tông môn chuẩn thánh. Chương 2897, đương nhiên hài lòng. Thải Doanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi Chu Thư, còn không có đụng phải a? Hồ Lao chưa phát giác nhíu mày, chớ nói lung tung, chuẩn thánh không đến là chuyện tốt ta. Nhưng bản cung muốn nhìn một chút chuẩn thánh là bộ dáng gì, lần thứ nhất có cơ hội nhìn thấy chuẩn thánh đâu, không thể bỏ qua. Thải Doanh có chút hưng phấn, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói, bất quá không đánh lên tốt nhất. Đã sớm gặp, hiện tại không có việc gì. Một mực không nói chuyện Chu Thư đột nhiên mở miệng. A, lúc nào gặp phải? Mấy người đều chệ hạ, hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, treo ở trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Hắn không có xuất thủ a? Ngươi còn trông cậy vào người khác lưu lại ngươi không thành? Nào có, không chạm mặt là tốt nhất, chỉ là có chút đáng tiếc. Thái Doanh, kia là chuẩn thánh ngươi còn muốn đi lên góc đầu, chúng ta thế nhưng là bị truy nã, đừng có đoán mò điểm. Gọi ta cung chủ đại nhân. Chu Thư nhìn về phía Huyền Hổ, làm sao lại có chuẩn thánh ra, hay là hai vị? Ta cũng không biết. Huyền Hổ suy nghĩ một lát, trước đó đầu kia lối rẽ là đi Minh Tuyết giới, có thể là Minh gia người đi, Minh gia đích xác có một vị chuẩn thánh, gọi là Minh Viễn, nhưng ta nghe bổ nói, gia tộc bọn họ bên trong cũng chỉ có cái này một vị chuẩn thánh. Những tộc nhân khác bên trong ngay cả Đại La Kim Tiên đều không có, đứt gãy khá là nghiêm trọng, nhưng đến cùng có chuẩn thánh, Minh gia ở ngoài sáng rượu thiên địa vị cũng khá cao. Minh gia a, ghi nhớ. Chu Thư gật gật đầu, hắn không cảm thấy hai vị kia chuẩn thánh không có nhận ra mình, đã bọn hắn không có xuất thủ, vậy coi như là một phần ân tình, có cơ hội khẳng định phải còn. Bọn hắn còn đang nghị luận chuẩn thánh, chỉ là biểu lộ không có sợ hãi, Chu Thư thì là tăng tốc tốc độ. Sợ bóng sợ gió một trận, nhưng không thể trông cậy vào lặp đi lặp lại nhiều lần vận khí tốt, tốt nhất mau rời khỏi. Mấy canh giờ sau, lại thoát khỏi một vị đồ gia Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão. Chu Thư cuối cùng là nhìn thấy Minh Diệu trời lối ra, coi như thuận lợi, những cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là lối đời, bọn hắn tại đồ ra cũng là vì tu luyện, không phải vì bán mạng, vì Minh Diệu trời đắc tội Vân Đỉnh Thành không phải lựa chọn tốt, mặc kệ chính mình hay là Vân Đỉnh Thành đệ tử xảy ra chuyện đều không có lời, nhiều nhất cùng Chu Thư giao thủ hai hiệp liền không lại truy kích. Lối đi ra chỉ có một đám Đại La Kim Tiên thủ vệ. Trông thấy Chu Thư tới, đại bộ phận đều là tự động để lái đi, không có đi lên dây dưa. Chỉ có ba cái không biết sống chết, xuất ra tiên khí cản ở phía trước. Chu Thư không khách khí vọt tới, chân ác rơi xuống, mấy món tiên khí nhao nhao vỡ vụn, mà mấy cái kia Đại La Kim Tiên thì ngã trái ngã phải tán đầy đất. Không có hạ nặng tay, nhiều nhất chính là nghỉ ngơi mấy trăm năm a. Tiến lên mấy mắt, cuối cùng là có loại buông lòng cảm giác. Lần này kỳ thật xem như mạo hiểm, không nghĩ tới Minh Diệu trời chuẩn thánh sẽ còn chạy khắp nơi, sớm biết sẽ là như thế này, hắn không nhất định sẽ tới, hắn hiện tại không thèm để ý Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng chuẩn thánh, khả năng hắn đến Hỗn Nguyên cũng còn sẽ lo lắng. Hắn hiện tại còn trầm mê tại pháp tắc bên trong, căn bản không có gặp được ràng buộc, cũng không biết này sẽ là cái gì. Cách Minh Diệu trời không có mấy ngày, Chu Thư rơi xuống một tòa tiểu bên trong tòa tiên thành. Người ở bên trong đã sớm dự bị tốt, Chu Thư vừa đến, liền có thương đội tới, cơ hồ không có trì hoãn, trực tiếp lên xe ngựa, hướng Tuấn Hiệp thành trở về. Mấy tháng sau, Toại Nguyện nhìn thấy Tiểu Chiêu, hết thảy đều thuận lợi, Chu Thư cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười nói, "Tiểu Chiêu, ngươi trở về nhanh hơn ta à, đều làm tốt rồi, không có gì khó khăn." Tiểu Chiêu gật cái đầu nhỏ, ung dung nói, "Ngươi yên tâm tốt, coi như ta rời đi, ta đối thứ 9 hiệu cầm đồ vẫn có quyền khống chế tuyệt đối, hiệu cầm đồ không chỉ có sẽ khôi phục vốn có quy mô, còn muốn mở rộng đến tiên giới nội bộ đi, ngươi cũng không cần lo lắng tiên giới biết ta xuất hiện, ta tìm thích hợp người đại diện." Hắn không có khả năng tiết lộ thân phận của ta, chỉ là thời gian nhiều nhất chỉ có 50 năm, cho nên 50 năm bên trong nhất định phải để ta một lần nữa cùng bọn hắn liên hệ với, không phải ta liền muốn về tiên giới bên này. Chu Thư chưa phát giác gật đầu, so ta nghĩ đến còn tốt hơn, ngươi càng ngày càng xuất sắc, đúng, thứ ngươi muốn, ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn lấy ra 10 cái ngọc phù. Trinh trọng nói, ta khoảng thời gian này đổi tốt, có thể khoảng cách dài truyền lại mây âm, dùng nhiều màu linh châu làm động lực, có thể duy trì 300 năm trở lên, ngươi cầm đi cho người có thể tin được, rời đi tiên giới về sau, ta sẽ một đường bố trí kết nối trận pháp, một mực liên thông đến mây quyển giới, vật liệu yêu cầu rất phiền phức, ta chỉ có cái này 10 cái, cẩn thận một chút dùng. Đồ tốt. Tiểu Chiêu dùng móng vuốt đụng đụng, nhưng trong mắt cũng có một tia nghi hoặc, từ mây quyển giới đến nơi đây, truyền lại tin tức phải bao lâu? Tin tức có thể hay không mất đi? Chu Thư suy nghĩ một chút nói, theo 300 cái trận pháp tính, ta đoán chừng muốn 5 chừng 10 ngày, nếu như trận pháp xảy ra chuyện, khả năng liền muốn chế một chút, nhưng chỉ cần trận pháp giữ lại 1/3 trở lên, tin tức liền sẽ không mất đi, ta cam đoan. Tiểu Chiêu nhảy dựng lên, có chút khó có thể tin, rất nhanh ta bắt đầu coi là muốn nhiều năm đâu. Chu Thư mỉm cười, ta sớm liền nghị cải tiến, tiểu tô món kia cũng cho ta không ít thể ngộ, lần này liền tận lực làm được tốt, hài lòng liền tốt. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Tiểu Chiêu rất là kích động, có cái này, ta tại mây quyển giới cũng giống vậy có thể khống chế tiên giới hiệu cầm đồ. Đối Chu Thư, có thể hay không tại địa phương khác cũng bố trí một chút trận pháp, đến lúc đó có thể đem sinh ý kéo dài đến ngoại vực, thậm chí ma giới cùng long giới đi. Vậy coi như muốn phí thật là lắm chuyện, cơ hồ mỗi cái giới đều muốn đi. Chu Thư hiện ra mấy phần trầm ngâm, nhìn xem Tiểu Chiêu nói, ta sẽ tận lực làm được. Tiểu Chiêu hưng phấn vẫy đuôi, trong ánh mắt Phương Lâu càng phát sáng rỡ, "Ừm ân, có thể nhanh chóng truyền lại tin tức lời nói, ta đoán chừng thứ 9 hiệu cầm đồ không bao lâu liền có thể vượt qua Như Ý lâu, cùng Vạn Bảo lâu cùng Đa Bảo cắt so một lần, ngươi biết, thương đạo đệ nhị trọng yếu chính là tin tức, tin tức chính là tiền tài. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đầu tiên là Thành Tín. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Chiêu cau mũi một cái, Thành Tín chỉ có thể xếp tới thứ tư thứ năm, thương nhân không có Thành Tín không được, nhưng có so với nó càng quan trọng, tỉ như chăm chỉ. Thải Doanh cắm đi qua, vậy ngươi nói đầu tiên là cái gì? Bản cung cảm thấy chính là Thành Tín, không có Thành Tín ai sẽ cùng ngươi làm ăn, ngươi bán hàng giả bán thứ phẩm, bị người bên trên một hai lần khi, về sau liền không đến. Nói đến thương đạo, Tiểu Chiêu nghiêm túc, đầu tiên là dũng khí. Dũng khí? Thải Doanh nháy mắt, biểu lộ ra khá là khinh thường, nói bậy. Ngươi một cái thương nhân, muốn cái gì dũng khí à, lại không chém chém giết giết, đánh lên cứ gọi bản cung chính là, nếu là có dũng khí liền nắm giữ thương đạo, vậy bản cung thương đạo hẳn là luyện yêu giới thứ nhất, ngươi căn bản so ra kém. Lười nhác cùng ngươi nói. Tiểu Chiêu túi lầu xuống, bất đắc dĩ, có loại đàn gậy hai châu cảm giác. Chu Thư cười đem Thải Doanh thổi ra, chớ cùng Thải Doanh kéo cái này, ngươi còn có cái gì yêu cầu mau nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi tiên giới, nên làm sự tình đều muốn làm xong, lần sau lại đến, cũng không biết là lúc nào. Tiểu Chiêu xông Chu Thư gật gật đầu, không có gì, ta đem cái này cho bọn hắn, liền có thể xuất phát. Không bao lâu, Chu Thư từ biệt Tuấn Hiệp Thành, phi hành tại tiên giới rìa ngoài khu vực, hạ cái mục tiêu là Phương Viên Thành, cầm tới biên tuyết nhị thập bát tu xương chủ, lần này tiên giới chi hành liền coi như viên mãn. Còn muốn đi vô cực trời nhìn xem, bất quá nơi đó quá xa, chỉ có thể ủy thác thứ 9 hiệu cầm đồ đi làm việc. Chương 2898, chạy không được. Nhanh đến Phương Viên Thành. Thải Doanh đột nhiên quát lên, nhưng rất nhanh lại bị miệng lại, vụng trộm nhìn phía sau Chu Thư một chút. Mấy người đều tại trên một con thuyền. Thứ 9 trong tiệm cầm đồ cố ý lấy ra Long Du tàu cao tốc, bên ngoài còn có tiên giới tiêu ký, xem như con thuyền, sẽ không có người chặn đường xem xét, tính an toàn có thể bảo hộ. Thương nhân thật là thần thông quảng đại. Lựa chọn dùng tàu cao tốc rời đi, không hoàn toàn là vì an toàn cân nhắc, Chu Thư còn cần đang tàu cao tốc bên trong luyện khí, chuẩn bị đạo khí vật liệu. Tại luyện yêu giới bên trong luyện khí, quá trình bên trong dễ dàng nhiễm phải luyện yêu giới khí tức, bình thường tiên khí cũng liền thôi, nhưng đạo khí, không thể ra một chút lầm lỗi, cũng bởi vậy, không có bất kỳ cái gì pháp tắc quấy nhiễu hư không, hiển nhiên càng thích hợp. Chu Thư bề bộn nhiều việc chuẩn bị vật liệu, những người khác cũng đều có chuyện làm. Tỷ như Thải Doanh, Chu Thư để nàng phụ trách dò xét tình huống xung quanh. Cái này khiến yêu động nàng thập phần hưng phấn, tại Chu Thư đặc biệt vì nàng sáng tạo một loại tân pháp quyết về sau, nàng liền càng hưng phấn, mấy năm qua vẫn luôn duy trì liễu dĩu trạng thái, khiến người khác không ngại phiền phức, nhất là cùng nàng tương khắc Tiểu Chiêu, muốn bị nhau nhau chết rồi. Bất quá, nàng không dám đi quấy rầy ngay tại luyện khí Chu Thư. Pháp quyết mới tên là Mắt Đen, nghe cùng thuộc sơn mắt đỏ không sai biệt lắm, hiệu quả cũng có rất nhiều tương tự, nhưng kỳ thực có khác nhau rất lớn. Mắt Đen là chuyên môn vì Thải Doanh thiết kế, mức độ lớn nhất phát huy kiếm thể uy năng, nhìn càng thêm rõ ràng, mỗi một cái mắt đen cảm giác lực cùng Thải Doanh bản nhân không sai biệt lắm, mà lại tại trong phạm vi nhất định, Thải Doanh có thể từ một cái mắt đen nhảy vọt đến một cái khác mắt đen, mấy hơi ở giữa liền có thể xuyên qua mấy trăm vạn dặm, cái này rất lớn trình độ đền bù nàng thần hồn thần thức không đủ, khiến cho nàng phạm vi dò xét so những người khác xa rất nhiều, sắp có thể cùng Chu Thư so sánh. Mắt Đen cũng không chỉ là thăm dò, khi tất yếu Thải Doanh còn có thể từ mắt đen phát động tập kích, dĩ nhiên không phải mắt đỏ như vậy tự bạo, có thể làm được thu phóng tự nhiên. Cùng loại với kiếm thể phân thân. Khuyết điểm đương nhiên là có, Thải Doanh chỉ có thể điều khiển 5 cái mắt đen, tại lẫn nhau nhảy vọt thời điểm cũng cần nhất định khởi động thời gian, cho nên hiện giai đoạn chỉ có thể dùng để thăm dò, nếu là gặp được cường địch, nửa đường bị đánh gãy, kiếm thể liền muốn bị hao tổn. Theo Thải Doanh thực lực tăng trưởng, những khuyết điểm này đều sẽ bị đền bù, cùng cái Vũ Bạch như thế đồng thời ra mấy trăm mắt đỏ cũng được. Cái này pháp quyết Hoa Chu Thư không ít tâm tư. Hiện tại Chu Thư không thể tu luyện, trừ luyện khí bên ngoài không có gì có thể làm, thức hải có rất nhiều nhàn rỗi, đều để dùng cho những người khác thôi diễn tính toán, được lợi không chỉ Thải Doanh một cái, mỗi người đều không khác mấy. Cơ bản đều từ Chu Thư nơi đó đạt được chuyên thuộc về mình đặc thù pháp quyết. Người khác cao hứng, hắn cũng vui vẻ. Còn bao lâu có thể tới? Chu Thư đứng lên, không có so đo Thải Doanh đột nhiên kêu to. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, ma quyền sát trưởng, nhất hơn nửa ngày, lần này bản cung nhưng phải thật tốt đánh một trận. Lần này liền để ta xung phong a. Tương Như cũng có được chủ động xin chiến, những người khác thì đi theo gật đầu, đều rất chờ mong dáng vẻ. Lần này đối thủ là Thánh Hỏa môn, mà lại Chu Thư sẽ không che giấu thân phận, bọn hắn tự nhiên cũng không cần trốn tránh, lại được tân pháp quyết, đều nghĩ đại chiến một trận. Các ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta cùng Tuyết Muội đến liền tốt, nhưng mà Chu Thư một câu liền để bọn hắn tiếp tục các làm các sự tình, chỉ Thải Doanh còn có chút căm giận, nhưng cũng chỉ có phần nản, nàng sẽ không làm trái Chu Thư ý nguyện. Chu Thư rất quả quyết, bây giờ không phải là thời cơ, chỉ là một cái Phương Viên Thành, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, không cần dùng các ngươi. Thải Doanh túi đầu bĩu trách móc, ra đến như vậy lâu, đều không thế nào xuất thủ qua, liền một lần hay là tại dưới mặt đất, lúc nào mới là thời cơ đâu? Lúc nào, chính các ngươi ngẫm lại. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta sẽ chỉ nói, các ngươi đều là lá bài tẩy của ta, vừa lấy ra liền muốn làm cho cả tiên giới chấn kinh. Mấy người đều chạy hạ, lâm vào trầm tư. Không bao lâu về sau, Chu Thư đã đến Phương Viên trên thành phương. Biên Tuyết nhỏ giọng nói, xây phải so trước đó tốt nhiều, lần trước đến thời điểm, còn không có màn trời đâu. Chu Thư nhàn nhạt cười, mua được vạn thọ thảo hoàn đan về sau. Bản nguyên hạch tâm hẳn là cũng làm tốt, không sai. Biên Tuyết nghi nói, không sai. Tiểu muội không hiểu. Coi như lợi tức không sai. Chu Thư nhìn xem Phương Viên thành, bình tĩnh nói, giấu ngươi lâu như vậy sừng chủ, viên này bản nguyên hạch tâm coi như lợi tức tốt, chúng ta cũng đừng nhiều. Biên Tuyết minh bạch cái gì, che miệng cười một tiếng, ha ha, vậy chúng ta không thể đòi. Coi như hắn vận khí tốt. Chu Thư lắc đầu, ngươi tuyệt linh khóa mình giải, không phải muốn hắn càng nhiều. Biên Tuyết đạt được Bảo Hoa Châu về sau, từ tâm chi lực trong ngoài gặp nhau, nàng lại ổn định lại tâm thần nội đạo, đạo tâm phải trăng tròn chi huy, từ tâm chi đạo tiến nhanh, mặc dù chưa từng tấn giai đại la, nhưng thể nội tuyệt linh khóa lại tự nhiên tiêu trừ. Tuyệt linh khóa cùng loại thần hồn khắc ấn, chỉ là khắc ấn địa phương không phải thần hồn, mà là chứa đựng cùng vận hành lực lượng pháp tắc chỗ, cũng có thể coi là đan điền. Chỉ cần vận dụng tiên lực, khắc ấn liền tự nhiên ra ngăn cản, mà từ tâm chi lực thì không bị hạn chế. Tại Biên Tuyết từ tâm chi lực tiến bộ về sau, kia không có ý nghĩa tiên giới lực lượng pháp tắc đều bị thay thế, nguyên bản đan điền thì bị một lần nữa rửa sạch, khắc ấn cũng biến mất theo không gặp. Hai người tại màn trời trước khoan thai phê bình, hai cái kim tiên cấp tốc bay tới. Ánh mắt đinh trụ Chu Thư, rất là không vui nói, làm cái gì, dám ở chỗ này nhìn trộm, muốn chết ta. Dù là đối thủ là đại la kim tiên, so eo của mình muốn thô chút, nhưng vương viên trong thành lại là có hôn nguyên, có như thế thô chân thì sợ gì, huống chi thánh hỏa môn tại ngoại vực tiên là hôi nổ quen, tự nhiên há miệng liền mắng, không chút khách khí. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời. Nói chuyện, thánh hỏa môn tiên thành cũng là các ngươi có thể đến gây chuyện. Kim tiên càng phát ra bất mãn, nếu không phải Chu Thư là đại la, chỉ sợ liền muốn động thủ. Mà một cái khác kim tiên nhìn xem Chu Thư, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, hoảng hốt nói, ngươi không phải vạn hung trên bảng Chu Thư a? Con chuẩn bị mang kim tiên nhất thời liền hoảng, vội vàng lui ra phía sau rất nhiều, quát lớn, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ngươi còn dám tại tiên giới lộ diện? Ta đi thông báo thành chủ tới bắt hắn, tiểu ngũ, ngươi trước cuốn lấy hắn, đừng để hắn chạy. Thành chủ nhất định sẽ nhớ được ngươi công lao. Tiêu kim tiên một bên hô, một bên hốt hoảng hướng phía dưới chạy tới. Một cái khác kim tiên do dự một chút, nhỏ giọng cầu nói, Chu Thư, chúng ta thành chủ làm đầu, thế nhưng là thiên cực nhân vật trên bảng, ngươi tuyệt không phải là đối thủ, ngươi nếu là đi nhanh lên, còn có cơ hội, nếu là động thủ ngươi liền chạy không được. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi cũng xuống dưới thôi, ta không đi. Giống như là được đặc xá, kia kim tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng hướng xuống bỏ chạy, chỉ là bên cạnh trốn bên cạnh quay đầu, sợ Chu Thư đổi ý. Chu Thư nhìn về phía Biên Tuyết, lắc đầu nói, Thánh Hỏa môn kim tiên, không có một cái ra dáng, thật thua thiệt đảm đầu a. Ngươi thế nhưng là giết Hỗn Nguyên kim tiên hung nhân a, bọn hắn đương nhiên sợ, hì hì. Biên Tuyết cười yếu ớt, tựa ở Chu Thư trên thân, trên mặt mang thỏa mãn cười, phảng phất bây giờ không có ở đây đối thủ tiên thành, mà là tại không có một hai sơn cốc cú tĩnh. Một chút cũng không lo lắng. Có Chu Thư tại, đam đầu lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, đối Chu Thư, nàng có lòng tin tuyệt đối. Chương 2899, cũng liền sợ. Đàm Bưng tới. Lưu Loát, khoan bảo đại tụ, cưỡi gió mà đi. Thâm Thúy trong mắt mang theo rất nhiều hoài nghi, thẳng đến nhìn thấy Chu Thư một khắc này, kia hoài nghi mới hoàn toàn rút đi. Thật sự chính là ngươi. Đàm Đầu nhìn chăm chú Chu Thư, thần sắc bình tĩnh, lại có một tia dấu không được kinh hỉ. Có thể nào không kinh hỉ? Tiên giới một lòng đuổi bắt Chu Thư, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, hay là tại mình bên trong tòa tiên thành, lúc nào ta như thế có cơ duyên rồi. Nhưng đưa tới cửa chuyện tốt, đều khiến người có chút bất an. Cái này Chu Thư, hẳn là thật giết qua Hôn Nguyên Kim Tiên, là có đạo khí, hay là có giúp đỡ. Rất nhanh liền đem chung quanh thăm dò cái rõ ràng, trừ Chu Thư bên trên Biên Tuyết, lại không có một ngoại nhân, ánh mắt của hắn lập tức lăng lệ. Trong chớp mắt, liền đối Chu Thư phát động thế công. Sẽ không tự trọng thân phận, vô thọ cũng dùng toàn lực, đây là bức thư của hắn, cũng là hắn có thể trở thành Thánh Hỏa môn hộ pháp nguyên nhân. Nếu như Chu Thư có đạo khí, nhất định phải để hắn không có cơ hội xuất thủ. Ba hơi, bảy lần xuất thủ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo sát lục pháp tắc chi lực không có chút nào hành động, còn không có tiếp cận Chu Thư, cách mấy chục bên trong liền bị trừ khử, vô tung vô ảnh, từ Vạn Hồn Tông nơi đó trộm học được thần hồn đâm gặp gỡ một mặt vô hình chi thuẫn, không những không có thể xuyên thấu, ngược lại phản bắn trở về, suýt nữa liền làm bị thương mình, mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là, viên kia hắn luận dục nuôi dưỡng gần vạn năm thánh hỏa, tại vừa mới đụng phải Chu Thư nháy mắt, liền bị Chu Thư bóp. Trong tay, Thánh Hỏa môn chí cao vô thượng thánh hỏa, tại Chu Thư trong tay vui sướng lắc lư, nở rộ, giống như là một đóa sẽ chỉ lấy vọt tại người hoa. Ngươi, nhìn xem Chu Thư, Đàm quả nhiên trên mặt ít đi rất nhiều nhan sắc, chỉ còn trắng bệnh. Nếu như không phải tiên thành thành chủ, hắn đã sớm không ở nơi này, chạy so mấy cái kia kim tiên còn nhanh hơn. Mặc dù Chu Thư không có chính thức xuất thủ qua, nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được, hắn đánh không lại Chu Thư. Chu Thư giết Hỗn Nguyên kim tiên sự tình chỉ sợ không phải tự dưng lời đồn đại, những cái kia vẩn quanh tại Chu Thư bên người lực lượng, hắn thậm chí đều không có phát giác ra được kia rốt cuộc là cái gì lực lượng. Khó trách ngươi sẽ bị người đuổi xuống tiên cơ bảng, ngươi không bằng cái Vũ Bạch rất nhiều. Chu Thư không nhìn hắn, chỉ thấy kia đóa thánh hỏa, cũng không hưởng công thánh hỏa chi danh, trong này lực lượng còn được, chỉ là ngươi không có cơ hội cùng năng lực dùng đến, đáng tiếc. Hắn thần thái quá nhẹ nhõm, giống như là ban giám khảo tại phê bình cái gì tranh tài tuyển thủ, mà không phải sinh tử đọ sức. Đàm Đầu cũng không dám phản bác, hắn không biết Chu Thư có thể hay không giết hắn, nhưng hắn có thể xác định hắn giết không được Chu Thư, đã như vậy, kia chịu thua chính là, tuyệt đối không thể mạo hiểm đi dò xét, lại nói Thánh Hỏa môn lúc đầu chính là như vậy, lớn yếu sợ mạnh cái này lý niệm đã xâm nhập lòng người. Hắn do dự nói, người đều nói Chu Thư là thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, chiếu ta nhìn, đạo hữu hẳn là tại thiên cực bảng, mà không phải tại vạn hùng trên bảng. Hôm nay giết ngươi, có phải là liền lên thiên cực bảng rồi? Chu Thư tựa hồ có một chút hứng thú, nhìn xem hắn cười, thẳng đến Đàm Đầu mút ra đều muốn run lên lại đình chỉ, rất là tiếc nuối nói, đáng tiếc cái này hai bảng không thể trùng, bên trên vạn hung bảng, liền chú định các ngươi tiên giới địch nhân. Là trưởng quản tông môn địch nhân, không phải Thánh Hỏa môn. Đàm Đầu tựa hồ nhìn ra cái gì, vội vàng nói, Thánh Hỏa môn không có truy bắt đạo hữu nghĩa vụ, càng sẽ không cố ý đắc tội đạo hữu. Ta cam đoan sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, vừa rồi kia hai cái kim tiên, đợi lát nữa ta liền giết. Chu Thư chậm rãi nói, lúc trước các ngươi tại Liên Vân Thành, thế nhưng là đối ta dưới người tử thủ a. Ta minh bạch. Đàm Đầu nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, Lục một minh hòa trúc trắng, ta lập tức liền gọi bọn họ trở về, cùng một chỗ giết, còn có lần kia đi Thánh Hỏa môn điều tra người, ta tất cả đều giết. Chu Thư cũng có ngoài ý muốn, các hạ thật đúng là sát phạt quả đoán, khó trách sát lục pháp tắc tu luyện được như thế tinh thông. Đàm Đầu hình như có vẻ đắc ý, thật sự là hắn giết rất nhiều người, đạo hữu xem trọng, cùng đạo hữu luân hồi pháp tắc so ra, chẳng phải là cái gì. Nói đến luân hồi thời điểm, hắn thăm dò tính nhìn Chu Thư một chút. Chu Thư cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi biết cũng không ít, viên này thánh hỏa, liền trả lại cho ngươi thôi, bất quá lại đưa tới lời nói, ta liền không khách khí. Trong nháy mắt một điểm, viên kia thánh hỏa phiêu phiêu đãng đãng hướng Đàm Đầu bay đi. Đàm Đầu vội vàng dùng lực đi tiếp ứng, nhưng lại bất lực như rơi, muốn cầm đều lấy không được, chỉ trơ mắt nhìn kia thánh hỏa thổi qua mình tuyệt đối lĩnh vực, nhẹ nhàng linh hoạt dừng ở trên đỉnh đầu chính mình. Nhìn chăm chú lên không thể quen thuộc hơn được thánh hỏa, hắn càng sợ hãi, tâm đều đang đánh trống, mồ hôi rơi như mưa, đây là vạn năm qua chưa từng xảy ra sự tình. Xem ra Chu Thư tiện tay liền có thể muốn tính mạng của hắn, Chu Thư chỉ là đại la kim tiên, chẳng lẽ không phải chuẩn thánh. Kia thánh hỏa động, ngưng tụ thành một thanh kiếm bộ dáng, là lựa hình thành huyễn ảnh, lại như là chân thực. Nhìn xem chỉ hướng mũi kiếm của mình, Đàm Đầu thậm chí có thể cảm giác được trong đó kiếm ý, còn có kia cao không thể chạm khí tức. Đạo khí, đây nhất định là đạo khí khí tức. Cảm thấy được đây hết thảy, Đàm Đầu lại không có hoài nghi, lập tức cầu nói, đạo hữu, không muốn a. Kia đích thật là đạo khí khí tức, bất quá là Chu Thư mô phỏng ra, từ luyện khí ở bên trong lấy được linh cảm, hắn đem còn chưa có xuất hiện bay kiếm hình thái sớm bày ra, lại thông qua luân hồi pháp tắc cùng thầm nghĩ, cho Đàm Đầu lớn nhất sợ hãi. Chu Thư cười cười, xuân như gió. Thánh hỏa bình yên tĩnh, rơi xuống Đàm Đầu trước người. Đàm Đầu do dự một hồi lâu, mới dám vươn tay nhận lấy, cảm giác sau nhịn không được tạ một lần, nhiều cảm ơn đạo hữu. Biên Tuyết còn dựa vào Chu Thư, mang theo mỉm cười, nhưng tâm lại phanh phanh nhảy. Nàng sớm biết Chu Thư so Đàm Đầu mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng có thể mạnh đến loại trình độ này, Đàm đặt tại Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trong cũng coi như lợi hại, tại Chu Thư trước mặt, làm sao liền biến thành yếu gà đâu. Phát giác được biến hóa của nàng, Chu Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Hắn không có so Đàm Đầu mạnh nhiều như vậy, thật đánh lên chỉ là cách nhau một đường, đương nhiên hắn khẳng định cũng giết không được Đàm Đầu. Đàm Đầu hiện tại rất sợ hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Huyền Linh Tông phụ lên ra lời đồn đại. Cái Vũ Bạch đều chết tại Chu Thư trong tay, cái này khiến tất cả Hỗn Nguyên Kim Tiên hoảng sợ, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể giết, Đàm Đầu như thế nào lại không lo lắng. Trước đó hắn có thể không sợ, là bởi vì hắn còn chưa tin đó là thật, hắn cảm thấy Chu Thư giết không được Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không giết được hắn, nhưng bây giờ Chu Thư làm hết thảy, đánh vỡ lúc trước hắn ý nghĩ. Cuối cùng Đàm ngâm nghĩa tin, thế là cũng liền sợ. Nhưng hắn sẽ không biết, Chu Thư vì để cho hắn tin tưởng cái kia lời đồn đại, dùng bao nhiêu công phu. Chu Thư bình tĩnh nói, nhưng những này còn chưa đủ, ngày đó ngươi người lấy đi thứ ta muốn, tốt như vậy tiện nghi, lại bị ngươi nhặt. Ý thức được cái gì? Đàm Đầu tâm thần siết chặt, vạn thọ thảo hoàn đan. Chu Thư cười gật đầu, đúng a, ngươi rất rõ ràng. Đàm Đầu lấy lại bình tĩnh, mang theo chút cầu khẩn nói, có thể hay không qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Ngươi không có, là dùng rơi, hay là không nghĩ cho ta? Chu Thư sắc mặt biến hóa, nếu mày nói, qua một đoạn thời gian, là dự định triệu tập thánh hỏa môn tới đối phó ta sao? Ngươi ngược lại là nghĩ đến hảo tâm nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý à? Hừ, một tiếng cơ hồ nghe không được hừ nhẹ, lại giống như là kinh lôi đánh vào Đàm Đầu trong lòng, để hắn toàn thân rét run. Chương 2900, âm thầm nghĩ. Đàm Đầu không do dự nữa, cắn răng nói, ta đem bản nguyên hạch tâm cho ngươi. Ta một cái bị tiên giới làm cho chạy khắp nơi người, muốn bản nguyên hạch tâm có làm được cái gì? Chu Thư khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, nhưng lần sau lại đến ngươi cái này cũng không biết là lúc nào, cũng chỉ đành cố mà làm nhận lấy, nhưng ngươi phải biết, đây không phải ta cố tình chiếm tiện nghi của ngươi, là chính ngươi muốn cho ta, ai bảo ngươi không có thảo hoàn đan giao cho ta đâu. Là ta muốn đưa cho ngươi. Đàm Đầu gật gật đầu, một mặt thành khẩn, chỉ là trong lòng đem Chu Thư mắng mấy trăm lần, bất quá, đạo hữu phải đáp ứng ta, không thể lại đối ta cùng tiên thành xuất thủ. Chu Thư chưa phát ra nói không chừng ta không phải ngươi đối thủ đâu. Ngươi có thể thử một chút ta, bắt đến ta ban thưởng thật không ít. Đàm Đầu chạy hạ, chỉ là lắc đầu, sợ hãi nói, Chu đạo hữu nói đùa, đạo hữu nắm giữ luân hồi pháp tắc, cái này chư thiên có mấy cái Hỗn Nguyên là đối thủ của ngươi. Ta là đoạn không dám đối đạo hữu xuất thủ, tuyệt đối sẽ không. Đã ngươi không chuẩn bị đối phó ta, ta cần gì phải đối phó ngươi đâu. Chu Thư khoát khoát tay, ngươi đi lấy thôi, ta ở đây chờ ngươi, cần muốn bao lâu thời gian? Đàm Đầu vội vàng nói, rất nhanh, 10 canh giờ liền tốt. 2 canh giờ đi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, phương viên giới cách tiên lộ không tính quá xa, nếu là ngươi trong thành có người mật báo liền phiền phức, ta cũng không được lâu như vậy. Đàm Đầu tàn khốc nói, ai dám mật báo, ta giết hắn. Chu Thư lắc đầu, ngươi giết sạch cũng chưa chắc hữu dụng, hồn thể, mây âm, trưởng quản tông môn còn nhiều, rất nhiều bản sự, nói không chừng hiện tại liền có người đưa tin, ngươi đi nhanh về nhanh, 2 canh giờ không đến, ta liền tự mình xuống dưới cầm, đến lúc đó liền không chỉ là động một cái bản nguyên. Ta cái này liền xuống dưới. Đàm Đầu hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng xuống bay. Vừa mới xuống dưới, trên quần áo liền có thêm một cái tiêu ký, rất đơn giản hoa sen đồ án. Thêm chút cảm giác liền biết, kia là Chu Thư lưu lại hồn niệm ấn ký, mặc dù hắn không uổng phí công phu liền có thể lao đi, nhưng hắn cũng không dám mang theo ấn ký xuống dưới. Biên Tuyết nhìn xem bóng lưng của hắn, nhỏ giọng nói, ai có thể nghĩ tới, ở trước mặt ngươi, Đàm Đầu sẽ như vậy nghe lời. Chu Thư lạnh nhạt, ta cũng không nghĩ tới, Thánh Hỏa môn Hỗn Nguyên Kim Tiên như thế sợ chết, bất quá không thể đem hắn bức gốc. Biên Tuyết không hiểu, ngươi đều phải hắn tiên thành bản nguyên hạch tâm, còn không tính bức gốc a? Không tính, Chu Thư cười lắc đầu, lại nói hắn sẽ không cho ta hoàn chỉnh, cầm cái hạch tâm có bao nhiêu khó, 100 hơi đều không cần, hắn kéo dài thời gian. Nhưng thật ra là muốn đem bản nguyên trong trung tâm sinh cơ tận lực rút ra đến bên trong tòa tiên thành đi, dạng này coi như không có hạch tâm, tiên thành cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ hắn đi tìm mới bản nguyên hạch tâm. Biên Tuyết minh bạch cái gì, cho nên ngươi để hắn nhanh lên. Chu Thư gật đầu, 2 canh giờ đủ rồi, nếu là cho hắn 10 canh giờ, kia hạch tâm cũng thành cái thùng rỗng, mặc dù đáng tiền, nhưng đối ta liền không có đại dụng. Biên Tuyết có chút lo lắng, hắn sẽ không đổi ý a. Ta đi theo hắn đâu? Chu Thư rất bình tĩnh, lại nói trong thành này ngay cả cái thái ớt đại la đều không có, hắn đổi ý có làm được cái gì, mượn nhờ tiên thành đến đối kháng ta a. Mới xây hơn mấy trăm năm tiên thành, chỉ là xem ra không sai, nó phòng ngự căn bản không mạnh, đến lúc đó ta đem nơi này toàn phá hư lại rời khỏi, hắn còn không bằng trước cho ta hạch tâm đâu. Biên Tuyết Như có điều ngộ ra, nguyên lai là dạng này a. Chu Thư gật đầu, đều có cân nhắc, hắn một cái hôn nguyên kim tiền, khẳng định sẽ tìm ra có lợi nhất ứng đối phương pháp. Biên Tuyết suy nghĩ một chút nói, nhưng hắn hay là ăn rất lớn thua thiệt ta. Chu Thư cười nói, hắn thấy mệnh cùng tiên thành đều bảo trụ, có cái gì thua thiệt, lại nói hắn còn có thể thừa cơ kiếm một bút. A, còn có thể kiếm. Biên Tuyết càng thêm mê hoặc, đàm đầu may mà quần đều không có, còn có thể kiếm a. Chu Thư chậm rãi nói, ta xuất hiện tiên giới xung quanh, cảnh giới không phải kim tiên là đại la kim tiên, ở trước mặt thừa nhận mình nắm giữ luân hồi pháp tắc, thậm chí ủng có đạo khí, những tin tức này giá trị lớn đến kinh người. Mà bây giờ chỉ có đàm đầu một người biết, hắn có thể không kiếm a? Bán cho ai cũng có thể kiếm, lợi dụng tốt, mặc kệ là tại Thánh Hỏa môn hay là tại tiên giới, địa vị của hắn đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, hiện tại hắn thua thiệt những này đều có thể bù lại. A. Biên Tuyết mọi người, mày nghĩ một lát lại cảm thấy rất có đạo lý, nói như vậy, ngươi lựa chọn ở đây hiện thân, hay là cho hắn cơ duyên? Chu Thư gật gật đầu, không sai, đại cơ duyên, ta hoàn toàn có thể không bại lộ. Biên Tuyết chưa phát giác túi đầu, nhỏ giọng nói, là tiểu muội, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại cũng chính là thời cơ. Chu Thư vội vàng trấn an nói, là thời điểm để tiên giới biết ta một chút động tĩnh, bọn hắn biết ta đến tiên giới, ngoại vực áp lực sẽ ít một chút, chúng ta cũng có thể nhiều chút thời gian phát triển mây quyển giới, cũng không chỉ là tại Phương Viên thành, đến lúc đó tiểu chiêu còn lại phát ra một chút ta tại tiên giới cái khác tiên thành lời đồn, ta cũng lưu lại hồn thể phối hợp. Biên Tuyết ngẩng đầu, con mắt ánh sáng, tiểu muội minh bạch, ngươi muốn cân nhắc thật nhiều chuyện a. Chu Thư ấm giọng nói, về sau ngươi cũng phải giúp ta cân nhắc, mây quyển giới có rất nhiều sự tình cần nhờ ngươi. Biên Tuyết không chút do dự gật đầu, kia là đương nhiên, tiểu muội vốn cũng không nghĩ một mực đợi tại luyện yêu giới, ngươi rồi mới là tiểu muội chân chính nên ở địa phương. Chu Thư cười gật đầu, nhìn về phía Phương Viên thành nói, tuy nói là cơ duyên, nhưng cũng phải nhìn hắn như thế nào lợi dụng, nếu như ta là hắn, ta có thể sẽ chủ động khuynh hướng Chu Thư, hắn tòa tiên thành này vị trí rất tốt, nếu như tại tiên giới cùng Chu Thư ở giữa xung làm kẻ hai mặt, một phương diện đem Chu Thư tin tức tiết lộ cho tiên giới, một phương diện lại đem tiên giới sự tình cáo chi Chu Thư, truyền lại tin tức bên ngoài, còn có thể hai bên làm ăn, không ngừng từ đó vớt chỗ tốt. Hắn cười cười, đương nhiên đây chỉ là ta cái nhìn của mình, hắn không có khả năng làm như thế, cùng tiên giới so ra, ta Chu Thư không đáng giá nhắc tới, cũng hộ không được hắn. Biên Tuyết nhìn xem Chu Thư, nghiêm túc nói, tiểu muội khẳng định hội. Ngươi tự nhiên tin tưởng ta. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chưa phát giác buông tiếng thở dài, nhưng muốn để người khác tin tưởng Chu Thư cùng tiên giới có thể đánh đồng, dù chỉ là tiểu quốc cùng đại quốc quan hệ, cũng rất khó, không phải mấy trăm năm liền có thể làm đến. Biên Tuyết nhìn xem hắn, trong mắt lóe ánh sáng, mặc kệ bao nhiêu năm, ngươi nhất định có thể làm đến, tiểu muội cũng sẽ dốc hết toàn lực. Chu Thư nở nụ cười, ha ha, kia là tự nhiên. Không bao lâu sau, đàm đầu lao vụn một tới, thời gian thẻ thật vừa lúc, khó khăn lắm hai canh giờ. Thần sắc hắn trịnh trọng lấy ra bản nguyên hạch tâm, đưa cho Chu Thư, trong mắt mang theo rất nhiều không bỏ. Nhìn xem thông thấu như ngọc, bên trong có mở mịt bản nguyên hạch tâm, Chu Thư hiện ra mấy phần hài lòng, vất vả ngươi, mặc dù bị ngươi tiêu hao không ít, nhưng còn lại cũng vượt xa dự liệu của ta, cái này hạch tâm sợ là dùng ngươi không ít bảo bối a. Kia đều không tính là gì, là ta thiếu đạo hữu, đương nhiên phải còn cho đạo hữu. Đàm đầu thần sắc nghiêm nghị, chỉ âm thầm đem răng cắn phải cách cách vang. Đương nhiên không ít, chỉ là vạn thọ thảo hoàn đan liền dùng dòng giá bốn quả, vì truy cầu hoàn mỹ, tại Liên Vân thành phải đến cuối cùng một viên, xác định hạch tâm chí ít có thể bảo chứng đến mình thọ nguyên kết thúc, mới mời người sáng tạo đến chế tạo hạch tâm. Nơi nào muốn lấy được, những cực khổ này đều là giúp Chu Thư làm, nhất định sẽ làm cho ngươi trả lại, ít nhất phải từ trên người ngươi kiếm về. Hắn âm thầm nghĩ. Chương 2901, mạnh hơn chính mình. Chu Thư thu hồi bản nguyên hạch tâm, phất phất tay, chuyện của ta, đến lượt ngươi, Tuyết muội. Đàm đầu không khỏi ngây ngốc một chút. Nghe tới sự tình thời điểm còn tưởng rằng dừng ở đây, kết quả vẫn chưa xong. Biên Tuyết hắn đương nhiên là nhận biết, kia tuyệt linh khóa chính là hắn tự tay bố trí, hắn coi là Chu Thư tới cũng là vì cho Biên Tuyết đòi cái công đạo, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước đó những cái kia toàn cũng không tính là, hiện tại mới bắt đầu. Còn muốn nghiền ép mình một lần. Nghĩ tới đây, liều mạng đè nén chiến ý đều có chút nhịn không được. Nhìn xem hai người, trong mắt lại có chút hồng quang xuất hiện, trưởng khống sát lục pháp tắc giống như đều muốn mất khống chế. Đàm hộ pháp, vì cái gì nhìn chúng ta như vậy? Để hắn ngoại ý muốn chính là, nói chuyện chính là Biên Tuyết. Tại hắn ánh mắt như vậy trước mặt, Thái Ức Đại La đều đứng không vững gót chân, nàng làm sao có thể nói chuyện? Biên Tuyết chỉ là kim tiên, dù là sát khí của hắn chỉ là một tia, cũng đầy đủ áp bách tinh thần của nàng, để nàng bệ bội nhiều việc ngăn cản, làm sao có thể thản nhiên ổn định nói chuyện? Mà lại, Chu Thư cũng vô dụng pháp tắc lĩnh vực trông nom nàng. Thư sư huynh sự tình, chuyện của ta nhưng không có, đàm hộ pháp. Lại một lần nữa nghe tới Biên Tuyết ung dung không vội thanh âm, hắn không thể không xác định đó chính là Biên Tuyết nói. Cái này có thể nói rõ, Biên Tuyết đạt được cực lớn trưởng thành, tuyệt không chỉ là từ chân tiên đến kim tiên mà thôi. Có thể tại sát khí của hắn trước mặt ổn định lại, bình tâm tĩnh khí mở miệng, đại đa số thái ớt đại la đều làm không được. Nàng tu luyện chính là cái gì pháp tắc, là cái gì nói? Khẳng định không phải tiên giới pháp tắc, hắn là gần nhất mới cảm thấy được Biên Tuyết tuyệt linh khóa biến mất. Nghĩ tới đây, nhấc lên một chút chiến ý lại biến mất. Biên Tuyết nguyên lai không mạnh, dù cho hiện tại nàng trở nên mạnh, cũng không đáng mỉm cười một cái, chỉ là vấn đề ở chỗ Chu Thư, có thể tại mấy trăm năm bên trong đem Biên Tuyết biến thành dạng này, nói rõ Chu Thư so hắn tưởng tượng phải còn mạnh hơn. Chiến có thể chiến, đều không có phần thắng chiến đấu không có ý nghĩa, làm gì đi mạo hiểm đâu. Đã phục nhuyễn một lần nữa cũng không quan hệ. Đàm Đầu nhìn về phía Biên Tuyết, mắt như bình hồ, không nhìn thấy một tia gợn sóng, trước đó đều là thánh hỏa môn sai, ngươi có yêu cầu gì ta sẽ hết sức làm được. Ta chỉ cần về ta đồ vật. Biên Tuyết rất bình tĩnh, ta xương chủ, còn có, lúc trước ta vì ngươi suy tính hai lần, có một lần là thật, ngươi đem đạt được còn cho ta. Đàm Đầu sửng sốt một chút, xương chủ. Biên Tuyết lập tức nhíu mày, sắc mặt thay đổi, kia là Chu Thư cho nàng bảo vật, là nàng quyết không cho phép mất đi đồ vật, nàng ngưng mắt nhìn về phía Đàm Đầu, phảng phất nàng mới là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi làm hư, còn là bị người lấy đi rồi. Không phải, ta cái này liền cho ngươi. Đàm Đầu lấy lại bình tĩnh, lấy ra mấy cây xương chủ đưa tới. Biên Tuyết vội vàng nhận lấy, từ trên xuống dưới điều tra, chỉ sợ hư hao một điểm. Nhìn xem Hân Hoan Biên Tuyết, Đàm Đầu có chút cảm giác khó chịu, hắn đã từng tu tập suy tính chi đạo, nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không cố ý lưu lại xương chủ, hay là trọng yếu nhất chủ, nhưng hắn cầm pháp khí như vậy lại cái gì đều coi không ra, ngẫm lại lúc ấy hay là chân tiên Biên Tuyết, luôn cảm thấy khí khổ. Hắn dừng một chút, sẽ không sai, Biên cô nương. Là không sai, nhưng ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi, đây vốn chính là ta, ngươi cấp ta. Biên Tuyết thu hồi xương chủ, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo chút chờ mong, Đàm hộ pháp, ngươi đi ta cho ngươi biết địa phương, đạt được cái gì? Đàm Đầu trầm ngâm nói, ngươi nói là Húc Huy giới cái kia bí cảnh a? Đích thật là ngươi suy tính ra địa điểm, bất quá kia bí cảnh chỉ có kim tiên mới có thể tiến nhập, hạn chế rất lớn, ta không có đi vào qua, ngược lại là trong thành có ít người đi qua, nhưng có phát hiện hay không ta cũng không biết, một cái kim tiên bí cảnh, ta không hứng thú. Biên Tuyết có chút mừng rỡ, kim tiên bí cảnh, ta đúng lúc là kim tiên, khẳng định có đồ tốt. Nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu, được rồi, bí cảnh ta cũng cầm không đi, liền lưu tại nơi này a. Đàm Đầu trầm âm thanh nói, ngươi muốn đến tùy thời có thể, ta có thể giúp bí cảnh cửa vào phòng, không để người khác tiến. Không dùng, kia hẳn không phải là cơ duyên của ta. Biên Tuyết quyết định chủ ý, nghiêm túc nói, Đàm hộ pháp, năm đó ta tại Thánh Hỏa môn cũng nhận được ngươi chiếu cố, hôm nay cuối cùng là làm chấm dứt, sau này ai cũng không nợ ai, lần sau gặp lại, là địch hay bạn, từ chính ngươi quyết định. Đàm Đầu gật gật đầu, thậm chí cười cười. Chỉ trong lòng có phần là cảm khái, ngay cả Biên Tuyết dạng này kim tiên, đều cùng hắn bình khởi bình tọa đàm phán, mà hắn, thậm chí còn không thể phản bác. Bất quá cũng không sao, cùng Chu Thư đi về sau, có là có thể phát huy địa phương. Quấy rầy. Chu Thư nâng nhấc tay, mang theo Biên Tuyết nhanh chóng nhanh rời đi, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Qua một hồi lâu, trông thấy trên quần áo ấn ký hoàn toàn biến mất, Đàm Đầu mới yên lòng, cái này Chu Thư, thật đúng là không tầm thường a. Mặc dù hắn trông thấy Chu Thư lưu lại hồn niệm, nhưng hắn nhưng lại không biết Chu Thư làm sao làm được, mình tuyệt đối lĩnh vực, liền dễ dàng như vậy bị đột phá a. Trong tiên giới, cùng hắn có đồng dạng nghi ngờ người còn có không ít, chỉ là những người kia không biết, bọn hắn đối mặt chính là Chu Thư thôi. Từ trình độ nào đó nói, thư chi lực đích thật là tuyệt đối lĩnh vực khắc tinh, kiêm dung đại đa số pháp tắc thư chi lực, có thể tùy tiện tiến vào bọn chúng pháp tắc lĩnh vực, không trở ngại chút nào, mặc dù bây giờ còn làm không được từ tuyệt đối lĩnh vực bên trong lực, nhưng về sau có lẽ có thể. Nghi ngờ của bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa về tới tàu cao tốc, vài người khác liền vây quanh. Thải Doanh kích động nhất, thế nào, có phải là đem Phương Viên Thành đánh cái nháo nhuẹn? Chu Thư cười lắc đầu, đem quá trình nói một lần. Không có đánh lên a, may mắn bản cung không có đi. Thải Doanh biểu lộ ra khá là không thú vị, mà những người khác kinh ngạc. Kiếm Lao cực kỳ không hiểu, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, cứ như vậy tùy ý các ngươi ra điều kiện, ngay cả bản nguyên hạch tâm đều muốn đi rồi. Hồ Lao cũng có chút kỳ quái, kia Đàm Đầu có phải là thực lực rất kém cỏi a? Chu Thư trầm ngâm nói, không bằng cái Vũ Bạch cùng Điện Độ Mây, nhưng so trước đó gặp phải mấy cái mạnh. Hồ Lao trệ hạ, chưa phát giác hưng phấn lên, chủ nhân, xem ra ngươi không bao lâu liền có thể tiến thiên cực bảng, trở thành chư thiên trước 1000 cường giả. Không sai. Trong mắt người khác nhau nhau lóe ra còn đến, gieo hò chúc mừng. Mặc kệ quá trình như thế nào, Chu Thư hiện tại áp đảo Đàm Đầu, cách thiên cực bảng khoảng cách đích xác rất gần, bọn hắn một đường đi theo Chu Thư, từ không đáng giá nhắc tới tạp tiên đến có thể để cho Hỗn Nguyên Kim Tiên khuất phục, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đi đến một ngày này, cũng có vinh yên. Chu Thư duy trì bình tĩnh. Hắn thừa nhận mình có thể thắng được Đàm Đầu, nhưng cái này liền mang ý nghĩa có thể đi vào chư thiên trước 1000. Không có khả năng. Tiến thiên cực bảng cũng không tính là, chư thiên thiên cực bảng là đánh giá người tu hành thực lực trọng yếu tiêu chuẩn, nhưng nó cũng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như tên là chư thiên bảng, trên thực tế không phải tiên giới người tu hành lại rất khó nhập bảng, mà tiên giới trưởng quản tông môn thường thường có ưu đãi, lại tỉ như không có cùng cường giả giao thủ chiến tích người tu hành, cũng sẽ không xếp vào bảng danh sách, cái này khiến chư thiên bên trong có không ít cường đại người tu hành đều không tại thiên cực trên bảng. Còn có vạn hung bảng cái này dị loại, liền Chu Thư xem ra, vạn hung bảng trước 1000 không thể so thiên cực bảng kém. Sau đó lại trừ đi tu hành người cái này hạn chế, chư thiên bên trong trừ đi tu hành người còn có ngàn vạn cường giả đâu, ma tộc, long tộc, không biết vu tộc vân vân. Cái này chư thiên bên trong còn không biết có bao nhiêu người mạnh hơn chính mình. Chu Thư rất thanh tỉnh. Chương 2902, rất có giá trị. Đánh bại Hỗn Nguyên Kim Tiên tại Chu Thư xem ra không tính là gì thành tựu, phía trước còn có càng chật vật đường muốn đi. Nhưng là, đây chỉ là Chu Thư nội tâm ý nghĩ, tuyệt sẽ không nói ra. Nơi này mỗi người đều đang chờ mong Chu Thư mạnh lên, từ đầu đến giờ, một mực đi theo, không rời không bỏ, mà Chu Thư đánh bại Hỗn Nguyên Kim Tiên, đúng là bọn họ nghĩ muốn nhìn thấy kết quả, bọn hắn đang vì này chúc mừng. Cảm giác quá khứ đi theo có hồi báo, nếu như Chu Thư nói ra không đúng lúc, không chỉ có sẽ đánh tiêu bọn hắn tính tích cực, càng là một loại rất lớn không tôn trọng. Hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chu Thư nhìn lấy bọn hắn, rất là nghiêm túc nói, hiện tại là ta, về sau liền đến phiên các ngươi, ta một mực tin tưởng vững chắc, mỗi người các ngươi đều có thể đi vào thiên cực bảng, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau hảo hảo chúc mừng, ứng sẽ không phải quá xa. Đúng vậy đúng vậy, hạ cái liền đến phiên bản cung. Thải Doanh cười hắc hắc, đem hai tay nâng lên cao, chư thiên bên trong đệ nhất kiếm thể kiếm tu. Nâng phải lại cao cũng không ai thấy được. Tiểu Chiêu khinh thường hừ một tiếng, hạ cái là ta mới đúng, ta hiện tại thương đạo khẳng định so kiếm đạo của ngươi mạnh, mạnh đến mức không biết nơi nào đi, so với ta, ngươi căn bản không lấy ra được. Thải Doanh nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khó coi, muốn ăn đòn đúng hay không? Kia đến so tài một chút nhìn. Ngươi ngốc à, có thể dạng này so a? Tiểu Chiêu đầy vẻ khinh bỉ, tay chân lại không chậm, nhẹ nhàng linh hoạt trốn ở Chu Thư đằng sau. Thải Doanh tức giận đến hai má nâng lên, ngươi ra, liền sẽ trốn tránh, tại luyện yêu giới bên trong là, ra cũng thế. Ai bảo ngươi dã man như vậy, tâm nhãn lại nhỏ, so chỗ đó còn tiểu. Tiểu Chiêu lộ ra nửa cái đầu, không nguyện ý ngừng miệng, khó được Chu Thư không có luyện khí nhưng để bảo vệ hắn, hắn muốn nói thông khoái, bình thường hắn bị Thải Doanh khi dễ phải quá sức, luyện yêu giới bên trong không có nhiều chỗ ẩn nút, hồ lão cũng không thể lão che chở hắn. Thải Doanh túi đầu nhìn thoáng qua, giận dữ nói, bản cung không đem cái đuôi của ngươi rút ra, liền không. Tốt, tốt. Chu Thư vội vàng ngăn trở, hắn sợ Thải Doanh ngôn ngữ vô kỵ, dẫn xuất nhân quả, vậy liền không dễ thu thập, hai người các ngươi về sau không cho phép đùa giỡn, có thời gian nhiều tu luyện, Tiểu Tô, ta thời điểm bận rộn, ngươi giúp ta quản lấy bọn hắn. Tiểu Tô chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không sai a. Chu Thư cười nói, không phải ngươi là ai, đừng cho là ta không biết, việc này chỉ có ngươi làm được. Hắn cũng không phải tùy ý điểm, Tiểu Tô có yêu tộc thân phận, trời sinh cùng Thải Doanh thân cận, hai người cũng tương đối tốt, mà nàng ma tộc thân phận lại có thể trấn trụ Tiểu Chiêu, bình thường cũng thường cùng Tiểu Chiêu nghiên cứu và thảo luận tương đạo, cùng hai người quan hệ đều tốt chỉ có nàng, tăng thêm sự quả quyết phán xét, không có gì thích hợp bằng. Nói đến, Thải Doanh đích thật là muốn xen vào quản. Lúc đầu chuyên tâm thương đạo Tiểu Chiêu, bị nàng làm hư, hiện tại lại bắt đầu chơi đùa hồ nháo, cùng quá khứ đồng dạng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Thải Doanh cùng Tiểu Chiêu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem, cũng không dám cãi vã nữa. Náo một trận, tàu cao tốc bình tĩnh lại. Mọi người các bận bịu các sự tình, Thải Doanh tiếp tục ra ngoài thăm dò chung quanh. Chỉ không bao lâu nàng liền bay trở về, thần sắc biểu lộ ra khá là ngưng trọng, "Tuần, bên ngoài có người." Chu Thư thản nhiên nói, "Ta biết, ta trở về thời điểm vẫn theo ở phía sau, có một hồi." "A, là cái kia làm đầu." Thải Doanh ý thức được cái gì, có phải là hắn hay không khâm phục, muốn cùng ngươi đánh một trận. Hơn phân nửa không phải. Chu Thư dừng một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Chu Thư sớm phát giác Đàm Đầu tìm tới, tàu cao tốc chậm chạp mà đi, hắn cũng đi theo chậm rãi đi, không có nhìn trộm loại hình nhiều dư động tác, nghĩ đến là có chuyện gì muốn nói, Chu Thư cũng không có còn nhiều. Lạnh hắn một hồi lâu, hắn thật có sự tình hiện tại cũng nên mở miệng. Thải Doanh có chút lo sợ theo ở phía sau, không phải sợ Hôn Nguyên kiếm tiền, mà là sợ Chu Thư lại hơn nàng. Chu Thư cười cười, đem Thải Doanh hộ tại sau lưng, hướng nơi xa lao đi. Đàm hộ pháp, là muốn nhìn một chút ta đi đâu a? Gọn gàng dứt khoát xuất hiện tại Đàm Đầu trước người, dọa đến Đàm Đầu kinh hạ, vội vàng lui lại tốt mấy ngàn dặm. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Chu Thư, còn có mang sau cũng không phải là Biên Tuyết nhưng xem ra so Biên Tuyết còn mạnh hơn cô gái trẻ tuổi, hắn rất nhanh bày làm ra một bộ từ cùng gương mặt, nhấc tay nói, "Chu đạo hữu hiểu lầm, ta làm sao lại có tâm tư như vậy, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc, không thể không tới nói cho đạo hữu." Chu Thư nghiêm túc, "Chuyện gì?" Đàm Đầu trầm âm thanh nói, "Ta nghe nói, Thục Sơn lâu mới vừa xuất sơn, là vì ngươi ra." Chu Thư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Là Thục Sơn kiếm trên núi vị kia? Thật hay là giả? Ngươi nói cái gì? Lại có người dám chất vấn ta?" Đàm Đầu thói quen muốn giận mắng vài tiếng, nhưng ý thức được trước mặt là Chu Thư, vội vàng thu hồi tức giận, lộ ra thần sắc rất là cổ quái, "Đúng, đúng, là thật, chúng ta Thánh Hỏa môn mặc dù không phải trưởng quản tông môn, nhưng đối tiên giới động tĩnh vẫn là rất rõ ràng, 3 tháng trước lâu mới vừa xuất sơn, nói là bởi vì chọn chúng đệ tử bị ngươi mang đi." Chu Thư gật gật đầu, "Ta biết." Lúc trước hắn có chút hoài nghi, là bởi vì đuổi bắt hung nhân tuy là thuộc sơn trách nhiệm, nhưng Kiếm Sơn trưởng lão nhưng xưa nay không làm loại sự tình này, Kiếm Sơn trưởng lão là thuộc sơn có tiền đồ nhất, có tiềm lực nhất cường giả, bọn hắn tu luyện duy nhất mục đích đúng là trở thành chuẩn thánh thậm chí kiếm thánh, loại người này sẽ vì chính mình rời núi a? Không có khả năng, nhưng nói đến đệ tử bị mang đi, vậy thì có độ tin cậy. Một mực bị cấm túc tại Kiếm Sơn không người hỏi tới Triệu Nguyệt Như, nguyên lai lại là lâu vừa chọn chúng đệ tử. Đàm Đầu nhìn xem Chu Thư, như đang chờ đợi cái gì. Chu Thư gật đầu, tin tức này rất có giá trị, nhiều tạ hộ pháp. Đàm Đầu khoát tay áo, trong mắt có vẻ đắc ý, một cái nhấc tay thôi, đạo hữu cũng không cần để ý. Chu Thư nhìn xem hắn như có chút suy nghĩ, đây là rất rõ ràng lấy lòng, hẳn là trước đó ý nghĩ có thành tựu thật khả năng. Kia cũng không ngại thử một lần, minh hữu luôn luôn càng nhiều càng tốt, cho dù là khả năng phản bội minh hữu, tại hiện giai đoạn cũng có đầy đủ lớn giá trị. Hắn nở nụ cười, bình thản mà tự nhiên, hộ pháp giúp ta ân tình lớn như vậy, không biết cần gì thù lao. Đạo hữu nói chuyện này, Đàm Đầu giống như là bị giật nảy mình, vội vàng cau chặt lông mày, ra vẻ ngưng trọng nói, đạo hữu bất kể thù cũ, không có đối ta hạ sát thủ, ta đã rất cảm kích, nơi nào còn dám tìm đạo hữu muốn thù lao, đây không phải là tự tìm nhục nhã a. Chu Thư thản nhiên nói, Đàm hộ pháp, làm gì câu này đâu, ngươi tìm đến ta lấy lòng, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi cùng không để ý. Đôi bên cùng có lợi mới có thể tính hợp tác, chúng ta cũng mới có thể chậm rãi tiến nhập nha, nào có một mực đưa tay lại không trả giá đạo lý. Ngươi liền không có một chút nghĩ dựa dẫm vào ta có được đồ vật, hoặc là tin tức a. Nhìn xem Đàm Đầu, Chu Thư ánh mắt lạnh chút, ta không tin. Cảm giác được cái gì, Đàm Đầu tâm thần bỗng nhiên siết chặt, ngốc trệ hạ nói, có là có. Đó chính là, có cái gì đều có thể nói a. Chu Thư cười lên, xa xa vươn tay, thật giống như là muốn đi đập Đàm Quả Nhiên bả vai, chỉ cần ngươi ta hợp tác thật tốt, có đầy đủ thẻ đánh bạc, coi như ngươi muốn đem ta mang đến tiên giới linh thưởng đều có thể, ta nói thật. Kia làm sao có thể, đạo hữu nói đùa. Đàm Đầu biến sắc, lắc đầu như trống lúc lắc. Chương 2903, phá lệ lạnh lùng. Do dự một hồi lâu, Đàm Đầu mở miệng, "Chu đạo hữu, ngươi cùng Vạn Hồn Tông có thù a?" Chu Thư khẽ nhíu mày, "Vì sao hỏi như vậy?" Đàm Đầu dừng một chút, thiên giới bên kia đều nói như vậy, mà Vạn Hồn Tông cũng là muốn bắt nhất đến ngươi trưởng quản tông môn, bọn hắn trưởng lão còn nói, có thể bắt được ngươi, bất luận chết sống, đều có thể đến Vạn Hồn Tông làm một cái kim ấn trưởng lão. Thanh ấn trưởng lão? Chu Thư chưa phát giác nở nụ cười, cái này mức thưởng thật không tiểu a. Vạn Hồn Tông bên trong, vô luận dài đệ tử cũ đều mặc hắc y, trên quần áo đều có Vạn Hồn Tông ấn ký, cũng chính là kia đóa mây đen. Đệ tử đều là phổ thông mây đen, cùng quần áo nhan sắc đồng dạng, đều nhìn không rõ, mà mây đen có viền đỏ thì là bình thường trưởng lão, lộ ra tôn quý không ít. Ngoài ra còn có số ít trưởng lão mới có thể đeo đặc thù nhan sắc vùng ven mây đen ấn ký, tổng cộng có 4 loại, theo tử bạch kim thanh sắp xếp, tử sắc vi tôn, màu xanh là cuối cùng, nhưng có thể vào hàng ngũ đó liền rất không bình thường, mang ý nghĩa có quyền thế. Đàm Đầu đi theo gật đầu, hình như có chút áo ước, cho nên ta mới có thể phỏng đoán, đạo hữu cùng Vạn Hồn Tông có thủ. Xem như có thủ đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, cười nói, ta minh bạch hộ pháp ý tứ, muốn để ta cùng Vạn Hồn Tông đối đầu, thánh hỏa môn lại từ bên trong thủ lợi. Đàm Đầu đi theo cười, đạo hữu minh bạch, vậy ta cũng không nhiều lời, kỳ thật không dùng đạo hữu làm chuyện gì, chỉ cần Đàm Đầu nói một lời này, Chu Thư liền biết có ý tứ gì, cười cười nói, chỉ cần Thánh Hỏa Môn có thể mượn tên tuổi của ta đi làm liền tốt, đúng không? Thấy Chu Thư thản nhiên nói, Đàm Đầu ngược lại có chút xấu hổ, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm sàng làm bậy, bại hoại đạo hữu thanh danh, chỉ là Vạn Hồn Tông có một số việc làm phải quá mức, thực tế không vừa mắt, đạo hữu ngươi biết, chúng ta Thánh Hỏa Môn tuân theo Thánh Hỏa ý chí, là muốn đốt hết chư thiên hết thảy bất bình. Chu Thư thần sắc chợt lạnh, ngươi muốn làm gì liền đi làm, ta không quản được ngươi, nhưng các ngươi nếu là làm để ta bất mãn sự tình, ta sẽ không ngồi nhìn, Thánh Hỏa Môn có lẽ ta còn đối phó không được, nhưng ngươi khẳng định chạy không được. Đàm Đầu tâm thần run hạ, vội vàng nói, cái này hiển nhiên, làm việc trước đó, ta nhất định sẽ cùng đạo hữu ngươi thương lượng. Chu Thư nghĩ nghĩ, cũng tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Đàm Đầu xa xa thi lễ một cái, biểu lộ ra khá là hưng phấn, trong lòng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, việc này tạm thời không để cập tới, hộ pháp, ngươi thấy ta tàu cao tốc đi. Nhìn thấy, là quan thuyền, đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, tại Vạn Hung trong bảng còn có thể tùy ý sử dụng quan thuyền, cũng chính bởi vì điểm này, ta mới muốn cùng đạo hữu hợp tác. Đàm Đầu liền vội vàng gật đầu. Lại nghiêm nghị nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, ta sẽ không hướng ngoại giới lộ ra điểm này, hiện tại đạo hữu sự tình cùng chúng ta Thánh Hỏa Môn cũng cùng một nhịp thở, hôm nay đạo hữu nói ra, chúng ta Thánh Hỏa Môn cũng rơi không đến tốt. Chu Thư nâng nhấc tay, ngươi minh bạch vậy liền tốt nhất. Trước cáo tử, Chu đạo hữu. Đàm Đầu nhìn mấy lần, cũng không có lại đi theo, trực tiếp về Phương Viên Thành. Lôi kéo Chu Thư, Thải Doanh nhỏ giọng nói, ngươi làm sao cùng Thánh Hỏa Môn hợp tác a, Biên Tuyết tỷ tỷ biết khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng sẽ không cao hứng, lại nói cái này hợp tác, cũng chưa hẳn là thật. Chu Thư nhìn xem nàng cười, ngươi nhịn đến bây giờ mới nói, không có nín chết đi. Thải Doanh cao mày nhìn Chu Thư, có chút bất mãn, bản cung rất hiểu chuyện có được hay không? Bản cung cũng cảm thấy không giống thật, nào có đơn giản như vậy a. Hiện tại cũng nói là nói, nhưng muốn trở thành thật cũng không khó, nhìn hắn làm thế nào. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Thánh Hỏa Môn đích xác có cái nhu cầu này, Vạn Hồn Tông là trưởng quản trong tông môn yếu nhất một cái, nếu như Thánh Hỏa Môn muốn bên trên một bước, trưởng quản tiên giới, đem Vạn Hồn Tông kéo xuống là thực tế nhất cách làm, mà lại hai người bọn họ tông ở giữa vốn là có chút hiềm khích, bây giờ nói không chừng chính là cái thời cơ tốt. Ta có chút hiếu kỳ bọn hắn muốn làm gì. Khi nhìn đến Đàm Đầu trước đó, hắn cũng không nghĩ tới Đàm quả thực là mang theo ý nghĩ như vậy đến, có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Đàm Đầu chính là bán một chút tin tức, thừa cơ kiếm tiên giới một thành, nơi nào nghĩ đến, Đàm Đầu lại muốn đem Vạn Hồn Tông lôi xuống nước. Có thể làm đến hộ pháp, đích thật là sẽ tận dụng mọi thứ, có cơ hội cũng không tệ qua. Thải Doanh rất chắc chắn, khẳng định không phải chuyện tốt, sẽ bại hoại thanh danh của ngươi. Dường như cảm thấy ngữ khí còn chưa đủ khẳng định, lại bổ sung, Thánh Hỏa Môn cho tới bây giờ liền không làm tốt sự tình. Chu Thư nhịn không được vỗ xuống đầu của nàng, giống như ngươi cái gì đều hiểu, một cái tông môn, nào có đơn giản như vậy nhìn thấu, trước khác nay khác vậy, bọn chúng quá khứ là trưởng quản tông môn chó, cho cái gì liền ăn cái gì, không cho liền đi ăn lôi ra đến phân, nhưng một khi có cơ hội trở thành trưởng quản tông môn, bọn chúng lập tức liền có thể biến thành sói, cái gì đều có thể đoạt, cái gì đều ăn được sói đói. Nói đến phần sau thời điểm, Chu Thư ánh mắt đều biến. Thải Doanh đều kinh hạ, "Tuần, con mắt của ngươi, làm sao cũng như là chó sói rồi?" Chu Thư trợn hạ, ánh mắt rất nhanh thanh thản, thán nói, "Có đôi khi cũng muốn làm sói đi, đây không phải chuyện tốt, lần sau lại nhìn thấy, ngươi còn phải nhắc nhở ta." "Ừm." Thải Doanh dùng sức chút, rất có cảm giác thành công dáng vẻ, cho dù nàng nghe không hiểu Chu Thư, nàng do dự nói, thế nhưng là, ngươi thật không sợ bại danh tiếng xấu à? Ngươi thế nhưng là nhân hoàng đâu, thanh danh rất trọng yếu à, lên một cái nhân hoàng cũng là bởi vì nhập ma, mới bị tiên giới cùng chư thiên từ bỏ à, kiếm lao khó như vậy qua. Thanh danh đích xác rất trọng yếu. Chu Thư rất thản nhiên, Thánh Hỏa Môn bước lên tên tuổi của ta đi làm việc, nếu như làm sự thật tại không lấy ra được, ta không thừa nhận chính là. Thải Doanh như có điều ngộ ra, được rồi sự tình liền thừa nhận, không tốt liền không thừa nhận, dù sao sự tình không phải ngươi làm, người khác tra cũng không tra được, bản cung minh bạch, bất quá, làm như vậy nghe có chút vô sỉ đâu. Đối Thánh Hỏa Môn vô sỉ một chút cũng không quan hệ, Chu Thư cười đắc ý, lại nói đều là về sau sự tình, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi đi. Trở lại tàu cao tốc. Nghe Chu Thư nói xong, Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, lâu vừa. Chu Thư gật đầu, ngươi hẳn phải biết đi, ta cảm thấy Đàm Đầu còn không đến mức nói dối. Biết, niên kỷ nhất tiểu lại xuất sắc nhất kiếm sơn trưởng lão. Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, nghe nói hắn vừa mới tấn giai Hỗn Nguyên, liền bị Thái Vũ thượng nhân liệt tên là kiếm sơn trưởng lão, việc này thụ rất nhiều chỉ trích, Thái Vũ thượng nhân cố ý không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tìm mặt khác 7 vị kiếm sơn trưởng lão tranh tài, 7 trận chiến 6 thắng, từ này nhất chiến thành danh, vừa trở thành Hỗn Nguyên kim tiên liền tiến vào thiên cực bảng, tại Thục Sơn bên trong là lần thứ 3, gần vạn năm qua lần thứ nhất, sau đó hắn bế quan 2000 năm, một mực không có xuống núi. Chu Thư nhìn xem nàng, nhưng bây giờ lại ra, nói là vì ngươi. Hàn Lang Ngụy Trang, ta cảm thấy hắn không đáng, Triệu Nguyệt Như thản nhiên nói, Thục Sơn kiếm đạo không thích hợp ta, ta không học được, ta luyện mình liền tốt, tương lai cũng chưa chắc so với bọn hắn kém, nếu như ta còn tại Thục Sơn kiếm núi, có thể sẽ có chút động tâm, nhưng bây giờ không có khả năng, mặc kệ ai tới tìm ta, ta cũng sẽ không về Thục Sơn. Một đôi con ngươi sáng ngời, lúc này lại lộ ra phá lệ lạnh lùng. Ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Chu Thư cười cười, bình tĩnh nói, hắn đến, hảo hảo nói chuyện, mọi người còn có thể nói một chút, không hảo hảo nói chuyện, chỉ có tiễn hắn trở về. Chương 2904, chín đổi chi mục. Triệu Nguyệt Như gật đầu, lại nhìn Chu Thư, ánh mắt nhu hòa, không sao a. Không sao. Chu Thư rất thản nhiên, hắn rất khó tìm đến chúng ta, mà chờ hắn tìm tới cửa, chính ngươi đều chưa hẳn sợ. A. Triệu Nguyệt Như chệ hạ, đối mặt Lâu Cương, dũng khí vẫn còn có chút không đủ. Chu Thư cười nói, đến lúc đó trong tay ngươi có đạo khí phi kiếm, thật sẽ sợ a. Triệu Nguyệt Như một chút minh bạch, con mắt lóe sáng, trong lòng trở nên kích động, nói là đâu. Chu Thư không nói thêm lời, nhìn về phía Tiểu Chiêu nói, Tiểu Chiêu, phái người đi phương viên trong thành, đến lúc đó liên hệ làm đầu, phái cái chân tiên liền tốt. Tiểu Chiêu tất nhiên là đáp ứng, ta hiểu được, bất quá chỉ cần chân tiên, đủ a. Không cần làm cái gì, cho hắn biết chúng ta có người tại liền tốt. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta biết ngươi có thể điều động Thái Ức Đại La, nhưng không cần thiết, chân tiên liền tốt, tu vi thấp, không để cho người chú ý, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng muốn thông minh, cơ linh một chút. Tiểu Chiêu chỉ là gật đầu, ta trong tiệm cầm đồ người, khẳng định đều đem ra được. Thải Doanh nhìn xem hắn nghĩ xem thường hai câu, nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Còn có chuyện, Chu Thư ngừng tạm, ta lưu tại trong tiệm cầm đồ mấy trăm hồn niệm, để bọn hắn tại trong tiên giới tràn ra đi, thẻ tốt thời gian điểm, đừng trong một tháng đồng thời tại hai cái tiên thành xuất hiện. Tiểu Chiêu đong đưa lốt hai, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể sai. Thải Doanh lại nhẫn một lần. Chu Thư nhìn khắp bốn phía, thuyền này cũng không cần, lưu cái phân thân ở bên trong, chúng ta đổi con thuyền đi. Mấy người từ không dị nghị. Mấy thuyền nhỏ đi rất nhiều, lại là treo như ý lâu tiêu ký, cùng loại thuyền còn có không ít, có Huyền Linh Tông, cũng có Thánh Hỏa môn, mỗi tại một chỗ dừng lại về sau đều sẽ thay đổi thuyền, đều là sớm liền chuẩn bị tốt, cũng không cần nhiều lời. Chu Thư vẫn như cũ chuẩn bị luyện khí, cái khác riêng phần mình bận rộn. Luyện thành đạo khí ít nhất phải 4-50 năm, mà tốc độ cao nhất về mây quyển giới chỉ cần 30 năm, thời gian rất dư dả. Tại đạo khí không có luyện tốt trước đó, Chu Thư không có ý định trở về, hiện tại còn không biết mây quyển giới là tình huống như thế nào, đạo khí nơi tay, bao nhiêu có cái bảo hộ. Đương nhiên, Chu Thư cũng cảm thấy lo lắng mây quyển giới có chút nhiều dư, Tạ lão là độc thân xâm nhập ma di trời cấp đi phủ tang cường giả, nếu có thể nhập thiên cực bảng, hơn phân nửa còn tại lầu đó vừa phía trên, có hắn chăm sóc, mây quyển giới sẽ không có sự tình. Luyện tốt đạo khí là vì nhiều nhất trọng bảo hiểm, vạn nhất hải trại nước bên kia xảy ra chẳng huống, cũng có thể bảo vệ chính mình. Nhoán một cái rất nhiều năm, không có trải qua tinh hải giới cùng âm quỷ giới, chọn một đầu mới lộ tuyến. Đi ngang qua không ít giới, Chu Thư cơ bản không có đi lên qua, bố trí mây âm trận pháp sự tình giao cho Tương Như, mà Thải Doanh bọn hắn không có nhàn rỗi, đi ngang qua giới đều muốn đi lịch luyện một phen, đạt được không ít kinh nghiệm, cũng có kỳ ngộ cơ duyên. Hắn một cái duy nhất đi lên giới là cái vô danh chết giới. Hắn không tiếc đánh gãy luyện khí quá trình cũng muốn đi, là bởi vì biên tuyết tính ra nơi đó bảo vật khí vận rất mạnh, không phải bình thường. Ân, khí vận không đủ mạnh, đều để Nguyệt Như Thải Doanh bọn hắn đi giải quyết. Một chút cũng biết, kia giới chết được rất lợi hại, không cảm giác được một điểm sinh cơ, cũng không có co sinh linh, nhưng Chu Thư đi lên cẩn thận xem xét nhưng lại nhìn xảy ra vấn đề tới. Giới trên có một con cửu lũ quỷ vương. Quỷ vương tại giới bên trong không có co sinh cơ rất bình thường, nhưng vì sao cũng không cảm giác được một tia chôn vùi chi lực, cái này liền kỳ dị. Lại cẩn thận cảm giác, lại ngộ ra kỳ diệu tới. Bản nguyên hạch tâm sớm bị quỷ vương phá hư thôn phệ, nhưng giới bên trong lại có một gốc thần thụ. Kia thần thụ cùng quỷ vương lẫn nhau chống lại, quỷ vương chôn vùi chi lực đều bị thần thụ che chắn, mà thần thụ muốn sinh trưởng, muốn để giới khôi phục sinh cơ cũng làm không được. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thần thụ không động đậy, mà quỷ vương cũng bỏ không được rời đi, thay cái giới đi phát triển. Nếu như nó có thể để cho cái này gốc thần thụ khô kiệt, so thôn phệ mười mấy cái giới đều tốt, nó bụng phải có thể phân ra cái khác quỷ vương tới. Cả hai vận mệnh dây dưa đến cùng một chỗ, đã có trên vạn năm, nơi này lúc đầu yên lặng, quá khứ người không nhiều, ngẫu nhiên có đi ngang qua người tu hành cũng rất ít dừng lại nhưng lại rất khó phát hiện giới bên trong bí mật, mà phát hiện đều bị quỷ vương nghĩ biện pháp nuốt. Chu Thư tại thăm dò ảo diệu thời điểm, cũng bị quỷ vương phát hiện. Nó rất hưng phấn, nhìn ra được, mới tới cái này cá nhân thực lực không tầm thường, có lẽ thôn phệ về sau, nó liền hữu cơ sẽ giải quyết cây kia thần thụ. Thế là, nó huyễn hóa thành một gốc Hóa Nguyệt Linh thảo, dẫn Chu Thư vào trong. Cái này quỷ vương cùng thần thụ giằng co, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo bọc thần thụ sợi rễ, cách không được quá xa. Đổi thành người khác, nhìn thấy cái này khỏa linh thảo, hơn phân nửa liền bị lửa, cùng thật giống nhau như lúc không nói, thử hấp thu còn có thể cảm giác được vô cùng to lớn sinh cơ, nhưng lại không biết những cái kia đều là thần thụ bên trong phát ra, bị quỷ vương dẫn đi qua. Chu Thư thì là tương kế tự kế, theo linh thảo khí tức, một đường đến quỷ vương cùng thần thụ đối kháng chỗ. Nhìn thấy thần thụ lần đầu tiên, Chu Thư đều chấn hạ. Dù tại đen như mực lòng đất, lại khó nén nó cao lớn trắng lệ. Thần thụ chỉ có một cây trụ cột, thẳng tắp hướng lên, có mấy dặm cao, trên cảnh cây lân phiến loang lỗ, nhưng không thấy một mảnh lá cây, chỉ định rũi ra một lớn khóm lá tử, nó lá hẹp dài như kiếm, tựa như ngàn vạn thanh kiếm cắm cùng một chỗ. Lá hạ thì có 9 cái quả, mặt ngoài cũng không bóng loáng, treo từng sợi tơ mỏng, có từng điểm màu xanh huỳnh quang, từ đó lộ ra đến, đem đêm tối chiếu lên không rõ. Dưới cây kia to lớn ngưng thực quỷ vương bóng đen, cũng bị chiếu cái rõ ràng. Cửu Khâu chi mục. Chu Thư một chút liền nhận ra, lại là càng hưng phấn. Tiên giới tứ đại thần thụ một trong, nó giới có Cửu Khâu, nghe nói Huyền Hoàng giới Nam Chiêm Châu vốn là một vùng biển mênh mông, trong biển sinh Cửu Khâu mục, sau đó có Cửu Khâu, Cửu Khâu ngay cả đến cùng một chỗ, mới có Nam Chiêm Châu, Cửu Khâu chi mục xem như Nam Chiêm Châu tổ tiên. Nghe đồn các không thiết thực, Chu Thư không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là Cửu Khâu chi mục là chính cống thần mục. So trước đó đạt được phù tang muốn tốt, tốt rất nhiều. Gốc kia phù tang bị làm trên vạn năm cây trổi, mặc dù cũng là ngày ngày tiếp xúc thổ, nhưng lại tất cả đều là bụi đất, nào giống cái này gốc thần mục, cắm rễ tại một cái giới bên trong, cùng Quỷ Vương chống lại nhiều năm như vậy. Quỷ Vương phát hiện Chu Thư, bóng đen chấn động, nồng hậu dày đặc chôn vùi chi lực mây đen bao trùm tới. Chu Thư vị nhưng bất động. Trước người một cái tiểu tiểu lưu động, kim quang lóe lên, kia Quỷ Vương đột nhiên chấn động, giống như là đột nhiên được chứng động kinh, không có quy luật chút nào run rẩy lên. Không có mấy hơi, kia Quỷ Vương liền chôn vùi. Chôn vùi chi lực, Chu Thư thấy nhiều, tại Cửu U Tử vực bên trong cũng có thể đi cái vừa đi vừa về, nơi nào còn sợ nó. Không có chói buộc, thần thụ quang mang đại tác, toàn bộ lòng đất trở nên ấm áp vô cùng. Mắt thấy không có chút nào sinh cơ lòng đất, đột nhiên toát ra rất nhiều lục sắc, nổi tiếng không biết tên cỏ xanh cây xanh, một nháy mắt lớn lên. Nhìn ra được, cây này ấp ủ đã lâu, nói không chừng không có Chu Thư xuất hiện, nó cũng sẽ liều mạng một phen. Ầm. Một tiếng vang dọn, một viên to lớn Cửu Khâu quả đến rơi xuống, chính nện ở Chu Thư trên đầu. Đau nhức, lại dễ chịu, đây chính là Cửu Khâu quả, không thể so thảo hoàn đan chênh lệch độ tốt. Chu Thư cầm Cửu Khâu quả, lại không được lễ, chỉ ngửa đầu nhìn xem kia nguy nga đại thụ, ta không muốn cái này, ta muốn chính là ngươi. Đừng nóng nội, cùng ta nói xong. May mắn kịp thời nói sau một câu, muộn một chút, Chu Thư liền bị khắp nơi xuất hiện rễ cây đâm xuyên. Chương 2905, cuối cùng một đứng. Chu Thư đứng nghiêm, cho thần thụ giảng đạo lý. Giới này không thể lưu, Quỷ Vương dù chết, dư độc còn tại, cái này giới bên trong khắp nơi đều khả năng có nó hẳn giống, một khi bạo phát đi ra, hay là phiền phức, mà lại bản nguyên hạch tâm đã không có, ngươi chẳng lẽ muốn làm bản nguyên hạch tâm a? Mặc dù làm được, nhưng vậy liền thất thần cây căn bản, giới bên trong đản sinh cũng tất cả đều là con dân của ngươi, mà phiền toái hơn chính là, ngày đêm làm danh giới nhọc lòng, con đường tu luyện như vậy kết thúc. Mà ta nơi đó có đất màu mỡ ngàn dặm, ngươi cái gì đều không cần quản, nghĩ lớn bao nhiêu liền nhiều đại. Nói một hồi lâu, thần thụ im mắng, chỉ đem sợi dễ bày đến bày đi, dường như phiền chán, nghĩ đổi hắn đi. Chu Thư bất đắc dĩ, thì thào nói, ngươi bức ta. Thần thụ dự báo đến cái gì, giận, sợi dễ thẳng lập nên, chậm rãi hướng Chu Thư tới gần. Mặt đất từng khúc vỡ ra, hình như có nham tương toát ra. Thẳng đến Chu Thư lấy ra kiến mộc lá cây. Đột nhiên bình tĩnh, một chiếc lá rủ xuống đến, treo đang xây một chi lá phía trên, tinh tế cảm giác một lát, lập tức đối Chu Thư điểm hai lần. Thỏa. Chu Thư gật đầu hành lễ, lòng bàn tay toát ra bao quanh xương trắng, đem Cửu Khâu chi mục vây ở trong đó, qua trong giây lát, đã là một thế giới khác. Không đề cập tới lúc ấy sự hưng phấn của nó, chỉ dùng biết, bây giờ Cửu Khâu chi mục, ngay tại Thái Lai cốc cốc khẩu, giống như là một tôn thủ hộ thần, thủ vệ kiến mục, như hình với bóng, mỗi một cái đi Thái Lai cốc người, đều cần trải qua nó kiểm duyệt. Tương lai tách ra chỉ sợ đều có chút khó. Ân, hắn không có ý định đem Cửu Khâu chi mục đặt ở mây quần giới. Không phải ra ngoài hồ lao thỉnh cầu, mà lại như thế này thích hợp nhất. Cửu Khâu chi mục cam hiểu là khai cương thác thổ. Tại mây quyển giới không có nó phát huy địa phương, mà luyện yêu giới lại khác, nó có thể đi theo hồ lão cùng một chỗ trưởng thành. Đưa tiễn thần thụ, Chu Thư nhìn kỹ hoang vu lòng đất. Biên Tuyết suy tính ra chính là Cửu Khâu chi không có nghi, mà Chu Thư mình cảm thấy được, còn có những vật khác, cũng không cần tận lực đi tìm. Thần thụ sở tại địa phương, đứng thẳng một khối ngọc thô. Không biết kinh lịch bao lâu tuyết nguyệt, lúc đầu bóng loáng khuôn mặt bên trên che kín nếp nhăn, chỉ có thể nhìn ra đã từng là một khối ngọc. Luân hồi chi lực, côn luân kính, một vài bức hình tượng hiện ra ở Chu Thư trước mắt. Thần thụ cùng Quỷ Vương dây dưa quá trình tận ở trong đó, mà cả hai làm qua sự tình cũng nhất nhất hiện ra. Thu hồi côn luân kính, Chu Thư bắt đầu ở lòng đất ghé qua, đem đất đá coi là không có gì. Âm u đầy tử khí, giống như tử vực. Trước đó nói đến không có sai, dư độc còn tại, chỉ là một đường đi tới, liền phát hiện rất nhiều sự tử khí tụ tập, dù không có hình thành cựu u chi tâm, nhưng đợi một thời gian sẽ rất khó nói. Nghĩ tới đây, Chu Thư dừng lại một trận, đem những này tử khí nơi tận cùng khu trừ. Thuận tiện nói một câu, không phải không giữ cho kiếm lão, mà là sinh qua Quý Vương tử khí, cao hơn pháp tắc sinh tử, kiếm lão không cách nào lợi dụng. Đến bản nguyên hạch tâm chỗ. Nơi này là Quỷ Vương chỗ ở, mặc dù bên kia cùng thần thụ dây dưa, nhưng có đồ vật hay là sẽ đưa về nơi này. Kỳ thật cũng không có thứ gì, chỉ có một tấm bia đá, một chương thư quyển. Thánh nhân sách, hai cái đều là. Nguyên bản có thánh nhân ý chí ở bên trong. Chôn vùi chi lực cũng không có khả năng chôn vùi đồ tốt. Luận đến giá cả, không thể so với Cửu Khâu chi mục thấp, đương nhiên, Cửu Khâu chi mục trên thực tế là vô giá. Biên Tuyết đẩy không tính được tới nơi này, cùng Thiên Phú tu vi không có quá nhiều quan hệ, mà là bởi vì liên lụy đến thánh nhân, nếu như có thể suy tính ra thánh nhân vật lưu lại, có phải là có thể suy tính ra thánh nhân chỗ đâu? Có phải là liền có thể tìm tới thánh nhân đâu? Gia hỏa này giống như kết không nhỏ nhân quả a. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đem kia hai bản thánh nhân sách thu lại, tính toán ra, hắn đã được đến ba bản thánh nhân sách. Cung thảo mục trải qua đồng dạng, hắn không có ý định một mình hưởng dụng, liền đặt ở giới bên trong để người nhìn, như từ đó phải cơ duyên, cũng là tạo hóa. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đem thánh nhân sách đem gác xó, hoặc là thu thập đủ lúc đầu để cho mình đạt được thánh nhân lọt mắt xanh, nhờ vào đó một bước lên trời, kia đều phỏng đoán sai thánh tâm tư người, thánh nhân khẳng định hy vọng chính mình đạo truyền bá đến chư thiên mỗi một cái góc, mà không phải bị che giấu. Làm sáng tạo đạo giả, hắn cảm thấy hắn cùng thánh nhân có một dạng ý nghĩ. Trở lại trước kia chỗ lòng đất, Chu Thư lập thật lâu, buồn vô cớ rời đi. Hắn cảm giác được, nơi này còn có đồ vật, hẳn là một cỗ nhân quả chi lực, bởi vì Quỷ Vương cùng thần thụ mà sinh, lực lượng kia rất cường đại rất hữu dụng, nếu như mình có thể thu tiến đến liền tốt, đáng tiếc làm sao thử đều không có tác dụng, chỉ có thể bỏ lỡ. Đến cùng thiền nói còn chưa đủ tinh thâm, nếu là thiền nói cùng cái khác nói đồng dạng, làm được điểm này không khó lắm. Đối phó nhân quả chi lực, thiền nói dùng tốt nhất. Vân vô cớ chỉ là nhất niệm, rất nhanh liền biến mất. Kỳ thật hắn biết, hắn thiền nói đã rất không tệ, hẳn là so đại đa số thiền tu đều mạnh chút, đó là bởi vì, tại luyện đạo khí quá trình bên trong, hắn tại chân long xá lợi phía trên hạ rất nhiều công phu, từ đó lĩnh ngộ rất nhiều, quá khứ trồng chất rất nhiều thiền nói nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Tư ngộ được nói, là hắn thích nhất cũng thường dùng nhất phương thức. Nếu như không phải như vậy, hắn làm sao lại cảm thấy được nhân quả chi lực? Cái này đầy đủ nói rõ, hắn đã nhập môn, có thể nói ra nhân quả pháp tắc rất nhiều người, nhưng có thể xác thực cảm thấy được lực lượng, vậy liền ít. Khả năng thật cùng Phật hữu duyên. Tuần, nhanh đến Hứa Xương giới. Thải Doanh bay vào, rơi vào Chu Thư bên người. Chu Thư gật đầu, buông xuống vật liệu, "Ừm, còn bao lâu?" Trọng yếu vật liệu hầu như đều chuẩn bị kỹ càng, Thải Doanh biết hắn hiện tại không sợ quấy rầy. Thải Doanh nghĩ nghĩ, 3 ngày tầm đó đi, bản cung thấy rất rõ ràng. Lần trước nàng phạm vi dò xét, chỉ tại phi hành nửa ngày khoảng cách, hiện tại đã mở rộng đến 3 ngày, tiến bộ trình độ lớn đến kinh người. Một mặt là Chu Thư căn cứ nàng tu luyện tình trạng, tốt hơn cải tiến mắt đen pháp quyết, một phương diện khác đương nhiên là Thải Doanh tự thân tiến bộ, kiếm thể càng ngày càng tăng, Chu Thư cảm thấy, đơn thuần kiếm thể, nàng hẳn là có thể so ra mà vượt năm đó Lý Ngạo Kiếm, kết hợp với nàng tự thân tình huống, thôn phệ kiếm linh tà kiếm linh cùng, vậy liền khẳng định so năm đó Lý Ngạo Kiếm mạnh. Mạnh lên, không chỉ nàng một cái. Những năm gần đây, mỗi người đều ở nơi này tu hành, nho nhỏ tàu cao tốc bên trong, có vấn đề liền lẫn nhau thảo luận, giải quyết không được liền trực tiếp hỏi Chu Thư, trưởng thành rất nhanh. Thường so với quá khứ, tiến bộ chậm nhất chính là Chu Thư. Hắn không có tu luyện qua một ngày, nói lô bị vật liệu chiếm cứ, thức hải có rảnh dư liền dùng để giúp bọn hắn thôi diễn cải tiến pháp quyết, nhưng đây không phải chuyện xấu, người bên cạnh mạnh, hắn tu hành mới có thể thư thích hơn, đương nhiên hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, chỉ là nhỏ một chút. Thải Doanh có phần là chờ mong, muốn dừng lại a, ngươi đi, vẫn là chúng ta. Ta đi. Hứa Xương giới là nhất định phải đi, cũng có thể là hắn về mây quyển giới trước sau cùng một trạm. Có Mục Vương tại, Chu Thư sẽ không đối với hắn giấu giếm thân phận, hơn nữa còn cần nhờ hắn tìm hiểu hải trại nước tình huống bên kia. Mặt khác, hắn cũng rất chờ mong, trải qua nhiều năm như vậy, hắn tại Hứa Xương giới gieo xuống hạt giống có hay không nảy mầm, nếu như nảy mầm, có bao nhiêu có thể thành tài. Những người này, có lẽ chính là hắn trấn hưng mây quyển giới cơ sở một trong. Nhìn Thải Doanh, hắn cười cười, các ngươi cũng cùng đi theo tôi, nơi đó cũng có đạo trưởng của ngươi đâu. Quá tốt. Thải Doanh thật cao hứng, tương như rất tỉnh táo. Chương 2906, cũng có tác dụng lớn. Dòng nước xiết mang đã đến cuối cùng, Hứa Xương giới đang ở trước mắt. So với quá khứ dường như tốt lên rất nhiều, một phái cảnh tượng phồn hoa, rất nhiều người lui tới, các tộc đều có, người tu hành chiếm đa số. Tuần, mau nhìn. Thải Doanh chỉ vào thông đạo bên trên một mặt bảng thông báo, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, bên kia, cùng tiên giới đồng dạng. Bảng thông báo bên trên bắt mắt nhất vị trí, dán Chu Thư chân dung. Chu Thư nhìn, cười nói, không giống, trong tiên giới ta sắp bị treo lên, bên này còn rất tốt đứng, họa phải không sai. Có gì khác biệt? Đều là tại truy nã ngươi a. Thải Doanh giận dữ, cái này Mục Vương lấy oán trả ơn, chúng ta giúp hắn nhiều việc như vậy, cho hắn xây xong nhiều đạo trường, dạy hắn học đạo, hắn bây giờ lại đến truy nã chúng ta. Nhưng Hứa Xương giới lại không phải tiên giới địa bàn, hắn làm là như vậy nghĩ lấy lòng tiên giới sao? Thật sự là vô sỉ. Chu Thư thản nhiên nói, chớ nói lung tung. Một chương chân dung không thể chứng minh cái gì, tiên giới muốn đuổi bắt Chu Thư, khẳng định sẽ liên động toàn bộ chư thiên, khắp nơi dán đầy chân dung của mình, ngoại vực tiên thành cũng sẽ không bỏ qua, tiên giới tìm tới cửa, thành chủ cũng không thể cự tuyệt, Mục Vương ước chừng chính là như thế, nhưng là, nếu quả thật cùng Thải Doanh nói đồng dạng, sự tình liền có chút phiền phức. Có đi vào hay là không? Mục Vương cũng đang trưởng thành, qua nhiều năm như vậy, hắn chân thực chi nhãn hẳn là có thể nhìn ra bản thân diện mục thật sự đi. Trịch Trục mấy tức, một vị kim tiên bước nhanh đi tới, hành lễ nói, "Chương tiền bối, ngươi nhưng đến, chúng ta chủ nhân chờ ngươi thật lâu, xin mời đi theo ta đi." Thân sắc hắn kính cẩn lại thành khẩn, chỉ gương mặt này, Chu Thư lại hoàn toàn không biết, đem chính mình đạo thành Chương tiền bối càng là không hiểu, bất quá vừa nghĩ lại, Chu Thư liền cười cười, nhấc tay nói, "Cái này liền đi, cũng phải phiền phức đạo hữu." Tiền bối quá khách khí. Kia kim tiên liền vội vàng không người hoàn lễ, cũng không nhiều lời, ở phía trước dẫn đường. Trên đường người qua lại như mắc gửi, mà có ít người xem ra liền có chút kỳ quái, ánh mắt tại mỗi cá nhân trên người đảo qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Liên tiếp xuyên qua tốt mấy con phố, Tiêu Kim Tiên đi đến một gian đạo trường nhỏ trước, không người nói, tiền bối mời đến. Chu Thư gật gật đầu, để lộ rèm đi vào. Bên trong phòng hộ trận pháp không sai, lại có rất cảm giác quen thuộc, bởi vì kia là từ trong đạo trường của mình ra trận pháp. "Thiên sinh, ngươi trở về." Ôn Hòa hiền hậu mà hơi có vẻ âm thanh kích động, không phải Mục Vương còn có thể là ai? Chu Thư mỉm cười, kia vẻ hoài nghi tan thành mây khói. "Đang nghi, vốn cũng không nên dạng này, Mục Vương không phải phản đạo nghĩa khí người, mà hải trái tộc cũng sớm liền hẳn phải biết, tiên giới cùng mình chỉ có thể lựa chọn một cái liền không thể lại chọn cái thứ hai." "Trở về." Chu Thư gật gật đầu, "Ngươi vẫn luôn nhìn xem bên ngoài a, ta vừa đến đã nhìn thấy ta rồi." Mục Vương rất thản nhiên, "Vâng, tiên giới người tới về sau, ta mỗi ngày đều tại làm chuyện này, nếu là ngươi tới nơi này tìm ta, lại bị bọn hắn phát hiện, kia của ta tội trạng liền lớn, đời này cũng sẽ không an tâm." "Vất vả ngươi." Chu Thư ấm giọng nói, "Kỳ thật Mục Vương không cần lo lắng, ta muốn tới, tiên giới nhìn không ra." Nhìn như vậy đến, Mục Vương đã cùng mình mấy chục năm, không giờ khắc nào không tại chú ý Hứa Xương giới chung quanh, mới có thể tại mình vừa tới mấy hơi liền phát hiện mình, mấy chục năm công phu à, phần tình nghĩa này Chu Thư sẽ ghi ở trong lòng. Mục Vương rất nghiêm trọng, bọn hắn có Hỗn Nguyên Kim Tiên ở chỗ này, hay là cẩn thận một chút, tới trước ta bên kia đi thôi, an toàn hơn chút. Chu Thư cười cười không có lại nói cái gì. Trong đạo trường có thông đạo, rất nhanh tới Mục Vương phủ. nơi này liền an toàn. Mục Vương thở phào, dùng sức cầm Chu Thư tay, chính âm thanh nói, tiên sinh, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể, tiên giới có ta cản trở, ta cam đoan ngươi sẽ không xảy ra chuyện, tốt nhất tu luyện tới Hôn Nguyên Kim Tiên lại đi. Chu Thư cười lắc đầu, Mục Vương, không dùng như vậy phiền phức. Mục Vương đại lực lắc đầu, căn bản không phiền phức, ta sớm liền chuẩn bị tốt, ta còn giúp ngươi tìm rất nhiều đệ tử, đương nhiên ta cũng có thể nhiều lắng nghe một chút điều bổ ích, tiên sinh nếu là còn không yên tâm, ta liền đem ngươi đưa đến Long Giới đi, ta đã cùng Kim Tuyền nói xong, Kim Long Quốc so nơi này còn muốn an toàn, coi như tiên giới cũng không chiếm được lợi ích. Cảm giác một phiến chân thành, Chu Thư trong lòng nóng lên, thật nhiều cảm ơn ngươi nhóm. Mục Vương nhíu mày, ngươi đối với chúng ta có ân, đây là chúng ta phải làm, tuyệt đối đừng nhắc đến tạ chữ. Chu Thư cười cười, như có chút suy nghĩ, Kim Tuyền đi ma giới lịch luyện về đã đến rồi sao, hắn làm sao không đến Hứa Xương giới đến? Hắn? Mục Vương do dự một chút, cắn răng nói, tiên sinh hỏi, ta cũng không tốt giấu giếm, ta đã nói với hắn hiện tại hải trại nước cùng ngươi quan hệ, muốn hắn tới đây cùng tiên sinh, nhưng hắn không dám tới, hắn nói phạm sai lầm lớn, thực tế không dám gặp ngươi. Sai lầm lớn? Hắn có thể có cái gì sai lầm lớn? Chu Thư thần sắc ngưng lại, mình dù đối với hắn có ân, nhưng hắn phạm sai cùng mình cũng không sao chứ, không đến mức thấy cũng không dám, nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đều có chút thay đổi, là Tiểu Lằn xảy ra chuyện. Kim Tuyền là cùng Tiểu Lằn cùng đi ma giới, hắn không dám tới gặp mình, chỉ có thể là Tiểu Lằn sự tình. Tiểu Lằn? Mục Vương sửng sốt một chút, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe hắn nói là đồng bạn của hắn tại ma giới mất tích, hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới, cuối cùng bị ma chủ bức bách, không thể không rời đi ma giới trở về, chuyện cụ thể, chỉ sợ muốn đi hỏi hắn. Chu Thư rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Mục Vương, ngươi giúp ta liên lạc một chút Kim Tuyền, hỏi rõ ràng mất tích nguyên nhân cùng địa điểm, ước chừng phải bao lâu. Tiểu Lằn xảy ra chuyện, mình khẳng định phải đi điều tra, cũng may ma giới cách Mây Quyển giới không xa, trước tra rõ ràng cụ thể tin tức lại tính toán sau. Mục Vương suy nghĩ một lát, gật đầu nói, ta hiện tại không thể đi Kim Long Quốc, ta sẽ sai người đến hỏi, một có tin tức liền thông chi ngươi. Ta tại ngươi bên này lưu cái pháp bảo, ngươi có tin tức liền thông qua nó nói cho ta, cũng không nhất định phải là Kim Tuyền bên kia, Hứa Xương giới có chuyện gì, người ta đều có thể liên hệ tin tức, cần muốn hỗ trợ cũng cứ mở miệng. Chu Thư lấy ra một kiện mây âm pháp bảo, thuận tiện giáo Mục Vương cách dùng. Mục Vương cầm pháp bảo suy nghĩ, rất nhanh yêu thích không buông tay, con mắt tựa hồ cũng đang lóe sáng, hưng phấn nói, thứ này nhưng thật có hiệu quả. Ngươi là thế nào nghĩ ra được? Không phải ta phát minh, là Vân Đỉnh thành đồ vật. Chu Thư dừng một chút, cười nói, hai nơi địa phương cách xa nhau quá xa, nó chỗ tốt liền thể hiện ra, nhưng gần một chút, các ngươi có chân thực chi ảnh, kỳ thật so cái này tốt hơn nhiều, ta càng muốn học hơn các ngươi chân thực chi ảnh, hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Mục Vương tất nhiên là đáp ứng, không có vấn đề, tiên sinh muốn học, ta liền dạy ngươi, liền sợ học không được. Chu Thư cười gật đầu, như thế liền tốt nhất. Đối với chân thực chi ảnh, hắn thôi diễn qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối có chút mê vụ phát không ra, lần này tới Hứa Xương giới vừa muốn đem vấn đề này giải quyết. Có chân thực chi ảnh, dù là hiệu quả chỉ có hải trại nước 1/5 thậm chí càng ít, cũng có tác dụng lớn. Mục Vương ý thức được cái gì, tiên sinh, không có ý định lưu tại Hứa Xương giới hoặc là Kim Long Quốc ca. Ta là nghĩ, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chu Thư hơi thở dài, nhìn về phía Mục Vương nói, ngươi hẳn là từ Tạ Lao nơi đó biết đi, ta dự định tại Mây Quyển giới xây thành trì, làm một cái mình tiên thành. Chương 2907, vừa lòng thỏa ý. Mục Vương nhìn xem Chu Thư, muốn nói lại thôi. Chu Thư thản nhiên cười một tiếng, có lời gì cứ việc nói, ta cũng muốn từ ngươi nơi đó đạt được kinh nghiệm, đang xây thành phương diện, ta là trống rỗng, ngươi là lao sư của ta. Ta nơi nào nên được tiên sinh nói như vậy? Mục Vương chỉ là khoát tay, dừng một chút, tiên sinh muốn hỏi, ta cũng chỉ đánh trước kể một ít không dễ nghe, ta biết tiên sinh vẫn luôn nghĩ xây thành trì, nhưng là bây giờ thời cơ này, có phải là không tốt lắm? Một khi tiên sinh xây thành, tiên giới rất nhanh liền có thể biết, tiên sinh tương đương đem mình bạo lộ ra, chẳng lẽ tiên giới sẽ nhìn xem mặc kệ a? Huống chi, tiên sinh bây giờ tại Vạn Hung trên bảng, tiên giới mấy cái bảng danh sách tại người tu hành trong mắt rất có sức ảnh hưởng, bọn hắn lựa chọn tiên thành đều sẽ cân nhắc, ta lo lắng chính là tiên sinh coi như xây xong thành, chỉ sợ cũng rất khó có người đi a. Ngươi hai điểm này, chính nói đến chỗ khẩn yếu. Chu Thư thần sắc ngưng lại, điểm thứ nhất ta có cân nhắc, đã xây thành, liền không thể sợ hai tiên giới đến quấy rầy thậm chí xâm chiếm, về phần làm thế nào, về sau chúng ta lại từ từ nói, hơn phân nửa còn muốn nhờ ngươi cùng hải trại nước lực lượng, về phần điểm thứ hai, thẳng thắn nói cho ngươi, ta tiên thành lúc đầu không có ý định thu nạp quá nhiều người tu hành, bọn hắn nguyện ý tới là chuyện tốt, không nguyện ý đến, kia cũng không sao. Mục Vương một chút minh bạch, tiên sinh tiên thành, chẳng lẽ không phải vì người tu hành xây? Mục Vương nhìn tấu triệt. Chu Thư cười cười, thoải mái nói, ngươi là hải trại tộc cùng long tộc, ngươi tiên thành lại không phải vì bọn họ xây, ta là người tu hành, liền nhất định phải vì người tu hành xây tiên thành a. Ta tiên thành không lấy người tu hành làm chủ, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể đến ở lại, ta tận lực cam đoan mỗi cái chủng tộc đều có thể có địa vị ngang hàng, không cần cảm thấy thấp người một các loại, đương nhiên, cao nhân một cùng cũng không có khả năng. Mục Vương trệ hạ, ngay cả ma tộc cũng ở bên trong. Vâng, ta có chuyên môn địa phương lưu cho ma tộc. Chu Thư trả lời kiên định, không cần nghĩ ngợi. Mặc dù ma tộc là gia đa chủng tộc địch nhân, nhưng hắn hay là vì ma tộc chuẩn bị địa phương, không thể nói nhất định hữu dụng, nhưng làm như vậy khẳng định có chỗ tốt. Mục Vương trầm tư, sau đó mỉm cười, nguyên lai tiên sinh đánh là như vậy chủ ý, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều, Vạn Hung bảng có thể hạn chế lại người tu hành, lại hạn chế không được chủng tộc khác, chỉ cần tiên sinh tiên thành tốt, ta tin tưởng chủng tộc khác đều sẽ nguyện ý đi. Hy vọng như thế. Chu Thư gật gật đầu, mặt sắc ngưng trọng lên, tuy nói ta không thèm để ý Vạn Hung bảng, nhưng phương diện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, hảo hảo chăm trước, không thể để cho người khác cho rằng ta tiên thành là tàng ô nạp cấu chỗ, đến lúc đó Vạn Hung trên bảng hung nhân đều chạy tới, cái kia cũng vạn vạn không được. Mục Vương suy nghĩ một chút nói, kỳ thật không khó, chân chính ác đồ, đồng dạng bắt giết, mà giống tiên sinh dạng này bị tiên giới mưu hại, thì muốn đối xử tốt, hải trai trong nước cũng có một chút vạn hung người trên bảng, thu lưu bọn hắn trước đó, Tạ Lao đều cẩn thận điều tra qua. Chu Thư như có chút suy nghĩ, vậy thì có rất nhiều chuyện muốn làm, đến lúc đó hơn phân nửa còn muốn mời các ngươi hỗ trợ, không thể đổ cho người khác. Mục Vương biểu lộ rất chân thành, tiên sinh xây tiên thành, ta khẳng định kiệt lực tương trợ, một cái tiên thành, nói đến thành chủ cái gì đều muốn quản, nhưng có đôi khi cũng không cần quá mức cẩn thận, giống như là. Chu Thư nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót mỗi một chữ. Trong lúc vô tình, hai người liền trò chuyện 3 ngày 3 đêm. Rốt cục nói xong, Chu Thư cảm giác một trận dễ chịu, lại ý thức được cái gì, vội vàng nói xin lỗi, quên thời gian, quay dậy đến Mục Vương. Mục Vương lắc đầu, thần sắc nhưng, mặc dù tiên sinh tiên thành còn chưa có bắt đầu kiến tạo, nhưng ta dám liệu định, tòa thành trì kia nhất định xây phải vô cùng tốt, tiên sinh đối nghiên cứu phương diện này quá thâm nhập, chuẩn bị phải cũng đầy đủ chú đáo, liền xem như ta làm ngàn năm thành chủ, sợ cũng không bằng tiên sinh, hôm nay lần này trò chuyện, để ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Người cái này liền quá mức. Chu Thư cười lắc đầu, thâu được ích lợi là ta mới đúng, nghe vua nói một buổi, tháng qua ta một người tìm tòi mấy chục năm. Mục Vương chỉ chọn đầu, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Chu Thư, ta cũng giống vậy, vậy không bằng chúng ta tiếp tục. Chu Thư nghĩ nghĩ, vậy liền tiếp tục đi. Mặc dù luyện yêu giới bên trong thải doanh đang làm ầm ĩ, nói muốn đi đạo trưởng của mình nhìn xem, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cùng Mục Vương nói chuyện, lúc không ta đợi, những kiến thức này, không lâu sau liền muốn phát huy được tác dụng. Nhoáng một cái chính là hơn một tháng. Chu Thư thở phào một hơi, vừa lòng thỏa ý. Những này chưa từng thử qua thể nghiệm, không phải dựa vào thôi diễn liền có thể đạt được, không phải muốn người chuyển thụ không thể, một phen nói chuyện lâu, rất nhiều hoang mang đều chiếm được giải quyết, không thể nói về sau xây thành chỉ chính là vùng đất bằng phẳng, nhưng cũng không đến nỗi gặp được cái gì lớn khó khăn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Không chỉ ở tiên thành phương diện, tại chân thực chi ảnh bên trên cũng có rất lớn đột phá. Có Mục Vương tự thân dạy dỗ, hắn cuối cùng đem Vạn Hồn Tông chân hồn thể cùng chân thực chi ảnh thành công kết hợp lại, đạt được một loại ở vào khoảng giữa hai bên mới đồ vật, tạm thời xưng là hồn ảnh. Hồn ảnh chủ thể vẫn là hồn thể, bởi vì Chu Thư không có hải trại huyết mạch, không có khả năng sáng tạo ra thật chân thực chi ảnh, hồn ảnh trước đó cần ngưng luyện, không bằng chân thực chi ảnh như vậy thuận tiện, nhưng cũng không cần chân hồn thể như vậy hà khắc vật liệu, nó kiêm dung cả hai ưu điểm, thêm ra không ít diệu dụng. Tỷ như bản thể cùng hồn ảnh càng thêm khó mà phân biệt, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Tỷ như hồn ảnh mang chân thực chi nhãn bộ phận hiệu quả, đây coi như là niềm vui bất ngờ, cũng hứa là chân thực chi nhãn cùng thứ 8 cảm giác cơ duyên xào hợp. Tỷ như hồn ảnh không còn chỉ giới hạn ở sử dụng hồn thuật pháp quyết, thậm chí có thể mặc mang sử dụng tiên khí pháp bảo, chân hồn thể vốn là tăng cường hồn lực phân thân, mà cùng chân thực chi ảnh dung hợp mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như bản thể có thể cách bên trên 10 cái giới khống chế hồn ảnh làm việc, truyền lại tin tức vân vân. Nhưng cùng lúc cũng có thật nhiều khuyết điểm. Tỷ như mất đi chân hồn thể hư thực không chừng đặc tính, ngưng kết ra hồn ảnh chỉ có thể là thực thể, có thể bị đánh tan bỏ đi, không giống chân hồn thể như vậy tùy thời hoán đổi hư thể thực thể. Đối mặt các loại công kích đều tài giỏi có dư, cái này khiến hồn ảnh phòng ngự so chân hồn thể kém rất nhiều. Lại tỷ như, hồn ảnh không thể cùng chân thực chi ảnh như thế cùng bản thể lẫn nhau chuyển hóa, chẳng khác nào vẫn là không có chân thực chi ảnh tốt nhất công năng. Nhưng làm được dạng này, Chu Thư không sai biệt lắm cũng mãn ý. Chân hồn thể xem như Vạn Hồn Tông căn cơ một trong, chân thực chi ảnh càng là hải trái tộc lập thân gốc dễ, đều là chư thiên bên trong hiếm thấy cao dài pháp quyết, có thể làm đến bước này có cái gì không thỏa mãn đâu. Về sau Chu Thư có lẽ có thể đem cả hai kết hợp hoàn mỹ, thậm chí còn có thể đem bất tử thần thể cùng thư chi đạo thể cũng hòa tan vào, làm nó trở thành thư chi đạo bên trong một môn truyền thừa, bằng này tiếu ngạo chư thiên. Nhưng bây giờ chỉ có thể là ngẫm lại. Kỳ thật hắn cần nhất công dụng, hồn ảnh đã có thể làm đến, đó chính là cự ly xa khống chế phân thân làm một ít chuyện. Dù sao hắn về sau là tiên thành thành chủ, lại muốn rời khỏi tiên thành liền thành một kiện xa xỉ sự tình. Trừ phi có người có thể tạm thời thay thế hắn. Chu Thư bên này rất hài lòng, Mục Vương thì là trực tiếp mục ở. Chu Thư dạy hắn từ tâm chi đạo cùng Biên Tuyết có chút không giống, càng thích hợp trong chiến đấu sử dụng, cái này khiến hắn lĩnh ngộ được đạo lý gì, nói chuyện lâu vừa kết thúc, lập tức liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Chương 2908, càng xa càng tốt. Chu Thư đã trong thành chuyển hai vòng, đạo trường cũng đều đi qua. Tìm tiên đạo trận mở rộng 4 lần, vẫn như cũ đông như chảy hội, bên trong cũng ngồi đầy người. Không có Chu Thư ở trước mặt chỉ dẫn, đạo trường các đệ tử tiếp thu ý kiến của chúng, tìm được thích hợp bản thân con đường, những năm gần đây, đã có 6 vị người tu hành tấn thăng thái ớt đại la, loại này thành tài hiệu suất, so với đại tông môn cũng không kém bao nhiêu, trên thực tế, đàm đạo đệ tử bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều đến từ đại tông môn người tu hành. Cái khác đạo trường cũng đều không khác mấy, tứ phương người tu hành tụ tập, một mảnh bận rộn. Trần Lưu thành đạo trường, bây giờ đã thành Hứa Xương giới danh thiếp, nói tất đề cập, đến Hứa Xương giới, không đi đạo trường, tương đương với đi một chuyến uổng công. Mà nhất làm cho Chu Thư, tương như cùng thải doanh bọn người cao hứng là, chân dung của bọn họ treo trên cao tại đạo trường chính giữa, nơi này đệ tử đều đem bọn hắn coi là sư trưởng, cho dù bọn hắn bị tiên giới truy nã, dù cho thường xuyên có tiên bắt đến quấy nhiễu, những bức họa này cũng chưa bắt lại tới qua. Đi ra đạo trường lúc, Chu Thư cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Hạt giống này mầm, còn rất dài tốt, tương lai khẳng định sẽ trở thành không thể coi thường lực lượng. Mục Vương còn tại nội đạo, Chu Thư lưu lại cái hồn ảnh tại Mục Vương phủ, trực tiếp rời đi. Bay ra dòng nước xiết mang không lâu, mấy người từ đuổi theo phía sau, tốc độ rất nhanh, trong đó hai cái xác nhận tiền bắt, bị phát hiện rồi. Hẳn là không lộ ra sơ hở mới đúng. Muốn thoát khỏi rất dễ dàng, nhưng Chu Thư lưu tâm, lặng yên thả ra mấy sợi hồn niệm, bám vào những người kia trên thân. Tấm vấn, con đường này sẽ không sai a? Chắc chắn sẽ không, lần trước ta chính là từ bên này theo dõi bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn trở về. Thật bắt đến bọn hắn, thính ngươi đầu công. Tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt, bị đầy đi đến cái chỗ chết tiệt này đến cũng có thể mò được chỗ tốt. Hắc hắc, tiểu đệ cũng không dám giành công, muốn bắt đến bọn hắn kia là hai vị tiên bắt đại ca bản sự. Nói đến cũng không nhất định có thể bắt được, đây chính là ưu tê giác, minh tộc bên kia minh thú, ngay cả Huyền Linh tông trưởng lão đều muốn treo đỏ thường mua, khi hộ tông thú sử dụng, khẳng định có gì đặc biệt hơn người bản sự. Vấn đề không lớn, mẫu còn không có tấn giai, công giống như thụ chút tổn thương, tiểu đệ một người bắt không được, có hai vị đại ca tại, nhất định có thể đi. Thụ thương ngươi cũng nhìn ra được. Hắc hắc, ta nghe lén, bọn hắn không phải tại huyết mạch đạo trường nghe rằng a. Kia công nghe không hiểu nhiều, tận nói xấu. Tiểu tử ngươi thật là đủ cơ linh. Nghe người góc tưởng, nói ra sợ ném hai vị tiên bắt đại ca tới tuổi, đại ca cũng đừng giúp ta tiến lên giường, đúng, hai vị đại ca nhưng nhất định phải chú ý, thấy hai người kia mặt trước tiên đem tiên bắt thân phận lộ ra đến, nói rõ là truy nã hung phạm, bọn hắn bao nhiêu muốn khiếp đảm một chút. Yên tâm chính là, một bộ này chúng ta nhưng rất quen thuộc, đụng tới chúng ta, không phải hung phạm cũng là hung phạm, ha ha. Đúng vậy đúng vậy. Phía trước người kia, cảm giác có chút chướng mắt ta. Cũng thế, xem ra tựa như là một con đường, đừng để hắn phát hiện chúng ta muốn làm gì, đi đem hắn đuổi đi a. Hắc. Thế mà đổi phương hướng đi, chạy thật đúng là nhanh. Coi như hắn thức thời, phải trả ở phía trước trước mắt, lột hắn một lớp ra. Mấy người chửi mắng vài câu, tiếp tục đi đường. Phía trước Chu Thư thoạt nhìn là đổi phương hướng, nhưng đó là hồn ảnh, Chu Thư mình thì ẩn nấp hành tung, lặng yên đi theo mấy người bên cạnh thân. Tiên bắt bằng quyền thế làm chút việc tư, hắn dù chán ghét nhưng không có ý định quản, nhưng dính đến U Tê Giác, liền cùng hắn có quan hệ, không nghe lầm, bọn hắn muốn bắt U Tê Giác chính là đống cắt đen ổ đại đạo chủ hòa tứ đạo chủ, đang có một trận nhân quả phải trả. Mấy chục canh giờ sau, một cái không thể so đống cắt đen ổ lớn hơn bao nhiêu hoàng vũ tiểu giới xuất hiện ở trước mắt. Còn chưa tới, liền cảm giác được khí tức quen thuộc, chắc chắn không sai, là U Tê Giác, Chu Thư quen thuộc kia hai con. Ra, ngươi sự tình phát, theo chúng ta đi a. Hai cái tiên bắt nhìn chằm chằm kia giới, khí thế đột nhiên bộc phát, trên quần áo ương trảo tiêu ký lóe lên, đem chung quanh chiếu lên trong suốt. Bên trên tiểu đệ đi theo phất cờ hò reo, đừng nghĩ lấy kháng cự, các ngươi đều đã tiến vạn hung bảng, theo chúng ta đi còn có con đường sống, không theo chúng ta đi, kia đó là một con đường chết. Một đen một trắng, hai con U Tê Giác bay ra. Đen U Tê Giác hiện ra bản thể, cong lên một cái còn chưa khỏi hẳn to lớn vết thương phá lệ dễ thấy, nhưng dương nhanh múa vút, hung thế dọa người, ánh mắt càng là lăng lệ, nhắm người mà phệ loại kia. Trắng U Tê Giác vẫn là nữ thân, áo trắng như tuyết, tay áo tung bay, nhìn xem mấy người khẽ thở dài, lạnh nhạt mà bi khổ, trốn tới chỗ này đều bị ngươi tìm tới, còn mang theo tiên bắt đến, năm đó ân oán của chúng ta không phải tất cả đều chấm dứt rồi sao? Tiên bắt trệ trệ, nhất thời mở mịt. Vậy tiểu đệ sửng sốt một chút, tiếp tục hô to, nói cái gì ân oán chấm dứt, hai người các ngươi hung phạm, chỉ có tiến nhà giam mới chắc chắn. Trắng U Tê Giác nhìn chăm chú phía trước, bình tĩnh mà kiên quyết, chúng ta như ra tay với các ngươi, liền làm trái đồng tâm thể, hẳn phải chết, như không ra tay với các ngươi, bị các ngươi bắt đi, kết quả là sống không bằng chết, làm sao đều là chết, ngươi nói chúng ta sẽ tuyển cái gì đâu? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tiên bắt thực tế nghe không hiểu, lông mày vặn thành một đoạn, một cái khác tiên bắt lại là nghĩ đến cái gì, không tự chủ hướng sau lưng nhìn lại. Cái này xem xét liền hù sợ, vội vàng hướng bên phải nhảy lên ra hơn mấy trăm bên trong. Hai người khác đi theo quay đầu, cũng là cả kinh, liên tục không ngừng né ra, vậy tiểu đệ bay ngã trái ngã phải, ngay cả đầu hướng xuống, dường như gan đều dọa phá. Tại phía sau bọn họ không đến 5 trượng địa phương, lại có người an an ổn ổn đứng. Không kịp nhìn diện mạo, không kịp nhìn tu vi, kia một cái chớp mắt, đáy lòng hoàn toàn bị sợ hãi chiếm hết, chỉ nghĩ nhanh lên né ra, càng xa càng tốt. Khoảng cách gần như thế, hắn là thế nào đến, hắn là một mực cùng ở sau lưng, hay là đột nhiên xuất hiện? 5 trượng trong vòng có cái ngoại nhân, hai cái đại la kim tiên, vậy mà một điểm chi giác đều không có, cái này sao có thể, coi như Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng làm không được a. Không đúng, nếu như Hỗn Nguyên Kim Tiên tới gần, bọn hắn sớm đã bị lĩnh vực bắn ra, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trong đầu giống như là nhồi vào bột não, nghĩ như thế nào đều không rõ, chỉ biết chuyện không thể nào đang ở trước mắt phát sinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, đen trắng U Tê Giác cũng là ngốc hạ. Trắng U Tê Giác mím môi một cái, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ngươi không phải cùng bọn hắn cùng đi? Ta đến tặng đồ cho các ngươi. Chu Thư nhàn nhạt cười, ân oán của chúng ta đã sớm chấm dứt, ta thật không nghĩ muốn bắt các ngươi, mấy cái này tiên bắt hay là cái gì khác đều không có quan hệ gì với ta. Đa tạ ngươi. Trắng U Tê Giác có chút khó thân, trong mắt quyết tuyệt rất nhanh biến mất, lại nhiều chút ưu sầu, Chu Thư không là địch nhân. Dưới mắt có lẽ không còn là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng hai cái này đại la kim tiên còn có một cái kim tiên cũng không phải dễ đối phó như vậy, mình còn không có độ kiếp, đen lại bị thương. Ngươi, ngươi là Chu Thư? Làm sao có thể? Kia hai cái tiên bắt rốt cục ổn định tâm thần, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Chu Thư bộ dáng, muốn nhìn cái này hù đến mình người là ai, bất kể là ai, lai lịch gì, trước bộ lên một cái hung phạm tội tên lại nói. Nhưng cái này nhìn một cái, nháy mắt nhận kinh hãi lại so vừa rồi còn nhiều. Hôn bất phụ thể, run như run rẩy, sắc mặt một chút trắng bệnh, giống như so đối diện trắng U Tê Giác còn muốn trắng một chút. Chương 2909, cái này rất đơn giản. Ta đáng sợ như thế a? Chu Thư vớt ve đã sớm không có dâu dịa, cười lắc đầu. Những người kia nơi nào còn nhớ được nói chuyện cùng hắn, chỉ về sau bay, chỉ hận mình vì cái gì không có tu luyện lôi chi pháp tắc, chạy trốn cũng chậm như vậy. Kỳ thật tu luyện lôi chi pháp tắc cũng giống vậy. Bọn hắn vừa mới khởi động không có mấy hơi, liền phát hiện rốt cuộc không thể động đậy, bị vô hình gông trói buộc lại. Chu Thư không để ý đến bọn hắn nữa, nhìn về phía Tráng U Tê ra nói, bọn hắn nghĩ bắt các ngươi đi bán, hiện tại chạy, về sau hơn phân nửa còn muốn đến, tiên bắt rất phiền phức, mà lại bọn hắn biết thân phận của ta, đi không được. Trắng U Tê Giác bình tĩnh nói, vậy ta giết bọn hắn. Chu Thư gật gật đầu, chính nên như vậy, nhưng ta không sẽ giúp các ngươi, bọn hắn chỉ là đi không được, nhưng còn có thể độc thủ. Trắng U Tê Giác thân hình chấn động, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, ngươi nghĩ nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau? Liên cùng năm đó đống cắt đen ổ đồng dạng, xem chúng ta cùng Vô Phương Thành chém giết. Đây là ngươi yêu được chứ, ngươi rất thích người khác ở trước mặt ngươi đánh nhau chết sống, đúng hay không? Chu Thư chưa phát giác nhíu mày, vì cái gì vốn phải cần dạng này ác ý đến phòng đoán ta? Bởi vì ngươi vẫn luôn là làm như vậy. Trang U Tê Giác nhìn xem Chu Thư, trong mắt hận ý giống như là hóa thành một cây đao, thần sắc càng phát ra băng lãnh, trên thân cũng toát ra xương trắng. Chu Thư nhìn nàng hai mắt, hơi thở dài, ta là tới tặng đồ cho các ngươi, ta vừa rồi nói, chúng ta không muốn. Trang U Tê Giác đối với hắn hận tới cực điểm, kia đen U Tê Giác thì giống giận, vết thương trên người đột nhiên vỡ toang, huyết thủy văng khắp nơi. Là các ngươi vẫn muốn, thật không muốn a? Chu Thư mang cười vươn tay, lòng bàn tay nâng một đoàn hắc vụ, nồng đến tan không ra hắc vụ, lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong hình như có một hình bóng đang giãy giụa, tại hô to, không kịp chờ đợi muốn ra. Tộc lão. Trang U Tê Giác nhất thời ngốc ở, kinh ngạc đến nghẹn nào, mà đen U Tê Giác thì kinh đến biến hình, thân thể khổng lồ xem ra xoay cùng một chỗ, giống một đoàn hắc vụ. Cùng Chu Thư trên tay không sai biệt lắm. Các ngươi tại đống cắt đen ổ bên trong dừng lại lâu như vậy, liền là vì đạt được cái này đi, ta thụ Vô Phương Thành chủ ý thác, đem nó trả lại các ngươi. Nhìn xem kinh ngạc đen trắng, Chu Thư không nhiều lời, cầm trong tay hắc vụ thả tới. Trường kỳ lưu tại luyện yêu giới bên trong cũng là phiền phức, bên trong khí tức quá đồng, lực lượng quá mạnh, lệch lại không thể dùng luyện yêu hồ tịnh hóa rơi, sớm muộn sẽ đem luyện yêu giới một mảnh biến thành thích hợp minh tộc ở lại minh thổ. Đen U Tê Giác hất lên đuôi, đem kia hắc vụ nhờ ở trên người, đưa đến Trắng U Tê Giác trước mặt. Hai người cẩn thận chu đáo một hồi lâu, trên mặt kinh ngạc đều biến thành hưng phấn. Đen U Tê Giác liền ở tại chỗ nhảy lên cổ quái vũ đạo, nhờ vào đó để diễn tả trong lòng vui thích, mà Trắng U Tê Giác thì yên lặng nhìn Chu Thư, trong mắt cừu hận tất cả đều không có, chỉ còn lại có cảm kích. Đơn giản mà trực tiếp minh thú. Cảm ơn ngươi. Không do dự, Trắng U Tê Giác không mình hành lễ, thành khẩn phải làm cho người sợ hai thán phục. Chu Thư lắc đầu, không cần cảm ơn ta, là Vô Phương Thành chủ ủy thác, ta chỉ là hỗ trợ cho các ngươi. Trắng U Tê Giác hiển nhiên không tin đấu nhiều năm thành chủ, chỉ nhận Chu Thư, nếu như hắn chịu cho chúng ta liền sẽ không ở nơi đó cùng mấy trăm năm. Chu Thư cũng không giải thích, kỳ thật Vô Phương Thành chủ hòa đại hắc duyên phận đã hết, nhân quả đến nơi đây coi như kết thúc, lại nhiều sách cũng không có ý nghĩa, các ngươi trước tiên đem làm xong việc đi, ta chờ ở tại đây các ngươi. Được rồi, cái này rất đơn giản. Trắng U Tê Giác nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng phun ra mỉm cười, rất đẹp, lại mang theo sát ý. Đoàn hắc vụ kia bao phủ tới, rất nhanh liền thấy không rõ dáng dấp của nàng hoàn toàn cùng hắc vụ hòa làm một thể, trở nên rất lớn, cũng rất hung lệ. Không cần nhiều hình dung kia tiên bắt cùng tiểu đệ hạ tràng, tóm lại, chết được rất sạch sẽ, nhưng không đủ an tưởng. Hắc vụ lại tiếp tục co lại thành một đoàn, rơi xuống đen U Tê Giác đỉnh đầu, kẹp ở hai con sừng nhọn ở giữa, giống một đỉnh bị ô nhiễm vương miện. Bên trên Trắng U Tê Giác thì là không nhiễm trần thế, thanh lịch như tiên tử, rất khó tưởng tượng, vừa rồi trận kia giết chóc chính là bắt nguồn từ nàng, cặp kia một mặt tay, thu hoạch lên sinh mệnh đến, mảy may cũng sẽ không dừng lại. Chu Thư như có chút suy nghĩ, thường nghe người ta nói, U Tê Giác bên trong, Trắng Tê Giác khó đối phó nhất, quả nhiên, là khen ta đi. Trắng U Tê Giác cứ như vậy tiếp nhận, bình thản động. Chúng ta sẽ dùng lớn nhất thành ý cảm tạ ngươi, ngươi có cái gì muốn? Chu Thư như có chút suy nghĩ, các ngươi làm sao đến nơi đây rồi? Chúng ta vẫn luôn tại ngoại vực phiêu lưu, đến đó tính đâu, nghe đến bên này có giúp yêu thú thần thú tấn thăng huyết mạch đạo trưởng, liền đến, nàng nhìn Chu Thư, đến nơi đây chúng ta mới biết được, cái tiêu đạo trận vậy mà là ngươi mở, do dự một hồi lâu mới đi vào, lại đạt được không ít thể ngộ, không nghĩ tới ngươi cũng minh bạch huyết mạch. Chu Thư không giành công, giáo huyết mạch không phải ta, đúng, hắn làm sao bị thương? Dường như biết Chu Thư ý nghĩ, nàng lắc đầu, không phải ngươi lần trước vết thương cũ, gặp một cái cửu nhân. Đen U Tê Giác lại hống, ước chừng không phải U Tê Giác tộc ngôn ngữ, Chu Thư cũng nghe không hiểu. Trắng U Tê Giác chấn an một hồi, nhìn về phía Chu Thư nói, những này chúng ta sẽ giải quyết, có tộc lao hỗ trợ, sau này chuyện gì đều không khó. Kia nói ta đi, các ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, có ý nghĩ gì? Chu Thư gật gật đầu, ánh mắt ngưng tại trên thân hai người, tự nhiên mà vậy mang chút uy áp. Trắng U Tê Giác nhìn thẳng hắn, thân hình đột nhiên run lên, lộ vẻ chịu không được uy áp, nhưng cũng không lui lại một bước, chính âm thanh nói, không có gì, chúng ta U Tê Giác, hoặc là nói minh thú, cùng tiên giới mãi mãi cũng là địch nhân. Ta biết, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Uy áp đột nhiên tán đi, Chu Thư mỉm cười, ta về sau dự định xây thành trì, các ngươi có thể tới nhìn xem, ta thời khắc đều hoàn nền các ngươi. Trắng U Tê Giác suy nghĩ mấy hơi, tốt, có thời gian nhất định đi, chúng ta bây giờ cũng không thể quay về minh giới. Chu Thư nhấc tay, kia liền cáo tử. Đen U Tê Giác đống giống giận. Trắng U Tê Giác dừng một chút, không thể cứ như vậy đi, dựa theo U Tê Giác nhất tộc quý củ, ngươi đưa về tộc lão, giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chúng ta nhất định phải cảm kích ngươi, cái gì cũng tốt, ngươi nói ra đến, nhìn chúng ta có hay không. Không có cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Nàng mím môi, bình tĩnh nhìn Chu Thư, rất là kiên quyết. Tộc lao ý tứ, kia cũng chỉ đành muốn. Hắn không nghĩ tới muốn được cái gì thù lao, nhưng không có cách, đen trắng muốn lưu cũng sẽ không như vậy lưu, không để hắn đi nguyên nhân chủ yếu là đoàn hắc vụ kia. Hắc vụ đích thật là càng hẳn là cảm tạ hắn cái kia, mà lại thân phận còn tại đó, không muốn cũng không tốt. Hắn nghĩ nghĩ, các người có hay không sinh cơ nhiều đồ vật, chính là cỏ cây loại hình. Tiên thành luôn luôn thiếu sức sống, huống chi là mây quyển giới dạng này không có bản nguyên chết giới, loại vật này càng nhiều càng tốt. Bất quá tại đen trắng trước mặt nói cái này, luôn có loại cảm giác của quái, minh tộc giống như không dựa vào sinh cơ, khả năng cũng không biết sinh cơ là cái gì. Sinh cơ là có sinh mệnh đi. Quả nhiên lâm vào trầm ngâm, bất quá rất nhanh liền có kết quả. Ngươi nói cỏ cây liền có thể, cái này ta mang theo trên người thật lâu, có lẽ có dùng. Cầm trong tay của nàng một cái hộp gỗ, mong đợi nhìn về phía Chu Thư, giống như không có sinh mệnh, nhưng ta cảm giác nó là sống. Chương 2910, không tim không phổi. Biết lời nói của mình phải thực tế không thông, Trang U Tê Giác chưa phát giác thấp túi đầu, che giấu bối rối. Lúc ngẩng đầu lại trông thấy một đôi tha thiết con người, rơi vào kia cái hộp gỗ, ánh mắt nhiệt liệt, để nàng đều sửng sốt một chút. Lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra ngoài, ngươi muốn? Muốn. Chu Thư gật đầu. Mặc dù còn không có nhìn kỹ trong hộp gỗ là cái gì, nhưng trong đó lộ ra đến khí tức đã để hắn quyết định, chính là nó. Khí tức kia rất quen thuộc, Hoa Luyện yêu giới bên trong người nào đó rất giống, xác thực nói là giống nhau như lúc. Vậy là tốt rồi. Trang U Tê Giác nhìn xem Đen U Tê Giác, lại xem hắn đỉnh đầu hấp vụ, trong lòng cũng là bưng lỏng, đem kia hộp gỗ đưa đến Chu Thư trước mặt. Chu Thư mở ra hộp gỗ, bên trong nằm một đoạn màu trắng loáng mộc tâm. Chất liệu cứng cỏi, sáng đến có thể soi gương, nhìn qua tốt đẹp ngọc, trên thực tế lại là một gốc cây mộc tâm, cũng là một gốc cây bộ phận trọng yếu nhất, mộc tâm chung quanh quẩn lấy mùi thơm nhàn nhạt, tươi mát mà tràn đầy sinh cơ, khí tức kia ngưng tụ không tan, theo gió nhẹ nhàng lay động, trong hoàng hốt cho người ta một loại vật sống cảm giác. Chu Thư dừng một chút, ngươi là từ đâu đạt được? Thấy Chu Thư nhìn nhập thần, kia U Tê Giác cũng là yên tâm, chỉ đột nhiên nghe tới cha hỏi, nhưng lại sửng sốt một chút, nơi nào? Ta cũng không nhớ rõ, hẳn là đi đống cắt đen ổ trước đó một thế giới nhỏ. Nha. Chu Thư cũng không hỏi nhiều, thứ này đối ta hữu dụng, đa tạ. Trang U Tê Giác liền vội vàng lắc đầu, không cần khách khí, cái này không tính là gì, chỉ là ta bình thường dùng, ngươi chịu thu liền rất tốt. Chu Thư đối nàng nâng nhấc tay, đối Đen U Tê Giác cũng nâng nhấc tay, cười nói, cáo tử. Nhìn xem Chu Thư rời đi, Đen Trắng thương lượng một hồi, cũng rất mau rời đi. Tiểu Tô, cái này hẳn là ngươi trong tộc. Kia đoạn mục tâm, Chu Thư cho Tiểu Tô. Tiểu Tô nhận lấy, còn có chút mờ mịt, đây là cái gì? Chu Thư lạnh nhạt nói, Tô Hợp Hương, rất hiếm thấy linh thụ, chư thiên bên trong cũng không tìm tới bao nhiêu gốc, trước đó ta liền có chút hoài nghi, cảm thấy ngươi khí tức trên thân cùng trong điện tịch Tô Hợp Hương có chút cùng loại, bây giờ thấy vật thật mới có thể xác định, mẫu thân ngươi hẳn là Tô Hợp Hương tạo ra mục yêu. A, mẫu thân. Tiểu Tô kinh, hai tay nắm kia đoạn mục tâm, ánh mắt ngưng ở phía trên, giống như là muốn chui vào. Chu Thư cười lắc đầu, ta không phải nói cái này đoạn mục tâm là mẹ của ngươi, mà là nói nó cùng ngươi có một dạng huyết mạch, nó đã từng có thể là một con cùng mẫu thân ngươi đồng dạng mục yêu, nhưng bây giờ đã không phải là, cũng không thể lại phục sinh ra. Tiểu Tô ôm thật chặt mục tâm, khẩn trương nói, ta có loại cảm giác, nó giống như muốn nói cùng với ta, làm sao bây giờ? Có thân nhân cảm giác, nàng chưa hề cảm thụ qua, hiện tại tựa hồ phải có, lại sợ hãi. Kia là loại huyết mạch liên thông, cũng không phải là thật muốn nói. Chu Thư ngừng tạm, ngươi có thể cho rằng như vậy, cái này đối ngươi có chỗ tốt, lấy thêm lấy nó nhiều ở chung, nó cũng có thể giúp ngươi khu trừ ma khí. Thật sao? Tiểu Tô kinh hỉ, nhìn xem mục tâm dùng sức nhẹ gật đầu, ta liền biết. Chu Thư như có điều ngộ ra, huyết mạch tương liên, nhất định có thể cải biến tình trạng của ngươi, bất quá còn có tốt hơn phương thức, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bỏ đi ma khí. Tiểu Tô càng vui mừng hơn, ba ba nhìn xem Chu Thư, nhịn xuống muốn xông tới xúc động, phương thức gì? Cái này đoạn mục tâm đã từng chính là yêu tộc, bây giờ không có ý chí, chỉ còn lại có hoàn mỹ mục tâm, đối với ngươi mà nói là nhất cơ duyên tốt, ngươi có thể bỏ qua thân thể của ngươi, đem ý chí đặt ở cái này mục trong nội tâm, sau đó di chủng đến Thái Lai cốc bên kia, dùng không được 200 năm, ngươi liền có thể trở thành yêu tộc, chân chính thuần túy yêu tộc, ngươi vẫn là ngươi, chỉ là thân thể thay đổi, cũng là ngươi mong muốn nhất. Chu Thư nhìn nàng một cái, so dùng yêu huyết tây, gột rửa hiệu quả nhanh, cũng tốt, chỉ là thân thể này liền lại không dùng, khá là đáng tiếc, ma tộc kia bộ phận bỏ đi ma khí về sau, phi thường cứng hãn, so một yêu thân thể của mình muốn tốt. Đây là cái lựa chọn, hắn đoán chừng Tiểu Tô chọn từ bỏ lại tới. Ma tộc thân thể tuy tốt, nhưng Tiểu Tô thời khắc đều nghĩ bỏ qua, hẳn là sẽ không để ý. Chỉ là với hắn mà nói không tốt lắm, chính cần nhân tài thời điểm, thiếu cái đắc lực trợ thủ, nhưng có phương pháp tốt, cũng không thể cất giấu không nói. Không muốn. Tiểu Tô thái độ ngoài ý muốn kiên quyết, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn thậm chí quăng tới vẻ khinh bỉ. Xem ra nàng cũng minh bạch, người tu hành không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì mạnh lên cơ hội, kia ma tộc thân thể rất mạnh, lưu lại so làm một cái đơn thuần yêu tộc càng tốt hơn, hay là nghĩ biện pháp khu trừ ma khí càng đáng tin cậy, chỉ rất nhanh, là hắn biết hắn nghĩ sai. Cái này tính là gì, đoạt xá a? Tiểu Tô nhìn chằm chằm Chu Thư, không vui nói, chúng ta có cộng đồng huyết mạch, nó là ta người trọng yếu, ta sao có thể lợi dụng nó đến chủ sinh. Thải Doanh cũng đi theo khinh bị Chu Thư, đúng đấy, tuần ngươi làm sao như thế không đáng tin cậy a? Chu Thư sờ sờ cái mũi, lại là ta không đối rồi. Tiểu Tô tức giận nhìn xem Chu Thư, Thải Doanh cũng bất mãn, tàu cao tốc bên trong khó được xuất hiện cái này loại tình huống, bầu không khí có chút kỳ quái, nửa ngày không một người nói chuyện, một hồi lâu, Biên Tuyết nhỏ giọng nói, tiểu muội cũng cảm thấy dạng này không tốt. Đích thật là ta không đúng. Chu Thư hơi suy nghĩ, thản nhiên nói xin lỗi, Tiểu Tô, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy có thể đến giúp ngươi. Đổi thân thể của mình xảy ra chuyện, sẽ đi đoạt xá thân thể của người khác ca. Sẽ không, Chu Thư cũng chỉ sẽ tự mình một lần nữa ngưng luyện thân thể. Thật sự là hắn sai, kia đoạn mục tâm là cùng Tiểu Tô huyết mạch tương liên thân nhân, mà không phải phổ thông đầu gỗ. Hắn coi là phương pháp tốt, trên thực tế là tại tổn thương Tiểu Tô, Tiểu Tô là một cái coi trọng huyết mạch người. Tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tiểu Tô trên mặt đã có tiểu dung, nó là ngươi tìm tới cho ta, ngươi tất cả đều là vì ta cân nhắc, ta không nên trách ngươi, chỉ là ngươi không biết, vừa rồi ta đụng phải nó thời điểm, cái loại cảm giác này, thật giống như. Thải Doanh vội vàng nói, thân nhân trùng phùng. Đúng thế. Tiểu Tô cảm kích nhìn Thải Doanh một chút, thân nhân hai chữ, nàng từ đầu đến cuối không biết như thế nào lối ra, lấy lại bình tĩnh. Nàng đối Chu Thư nói, ta chưa bao giờ có loại kia mỹ hảo cảm giác, không hy vọng rốt cuộc cảm thụ bất động, cho nên mới nhất thời xúc động. Thật xin lỗi, vừa rồi ta không nên nói ngươi, không có ngươi, ta cái gì đều làm không được, bây giờ còn tại Hy Sơn giới bên trong. Chu Thư cười cười, đừng nói những cái kia chuyện xưa, nhớ được liền tốt, cũng không cần lẫn nhau xin lỗi, ta sẽ không lại xách những cái kia cổ quái đề nghị. Kỳ thật ngươi, ta đều nguyện ý nghe, chỉ là cái này, ta không biết vì sao nghe không được. Tiểu Tô thấp giọng nói vài câu, siết chặt ở trong tay Mộc Tâm, cười nói, ta đi luyện yêu giới bên trong hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi có việc lại gọi ta. Nhìn xem Tiểu Tô đi, Thải Doanh lại là nổi lên nói thầm. Nàng nhìn xem Chu Thư, nghi ngờ nói, Tiểu Tô lúc tức giận bản cung cũng cảm giác sinh khí, nhưng bản cung tại sao không có loại kia thân nhân trùng phùng cảm giác? Cái kia Tư Mã gia cùng bản cung cũng coi như huyết mạch tương liên a. Bên cạnh ngươi có mấy cái so thân nhân còn thân nhân, nơi nào còn sẽ để ý một cái từ không biết Tư Mã gia. Biên Tuyết dường như cảm khái nhìn nàng một cái, ngươi cùng Tiểu Tô không giống. A. Thải Doanh sửng sốt một chút, khoe miệng hiện lên rất nhiều ý cười, không tim không phổi nói, nguyên lai là dạng này, kỳ hỉ. Chương 2911. Ha ha ha ha. Đến một màn như thế, tàu cao tốc bên trong bầu không khí trở nên có chút không đúng. Mỗi người đều đang nghĩ thân nhân, Biên Tuyết đang muốn để lại tại Huyền Hoàng giới đệ đệ, Triệu Nguyệt Như muốn nàng chưa từng gặp mặt tổ phụ, ngay cả Tương Như đều đang nghĩ mấy cái kia mỗi ngày cùng hắn đấu đến đấu đi đấu đến ngươi chết ta sống huynh đệ, chỉ Thải Doanh nhất là Tiêu Dao, vui ha ha, nàng cảm thấy, nàng vẫn luôn không có cùng người thân tách rời qua. Tại Thải Doanh lôi kéo dưới, dạng này mê chi khí phân chỉ tiếp tục mấy ngày liền kết thúc. Ai đều hiểu, bây giờ đều là người tu hành, đại đạo làm đầu, gia tộc cái gì, cùng đại đạo rơi túi vì an lại nói. Chu thư cái gì đều không có quản, chuyên tâm luyện khí. Đạo khí phi kiếm đến thời khắc mấu chốt, sắc thực nói, thời gian còn lại mỗi một hơi thở đều mấu chốt. Vì thế, tàu cao tốc đã giao cho những người khác trưởng khống, xuôi theo chứ ma giới chậm rãi trở về. Cũng may một đường bình an. Phu cận có cái gì giới không có. Nghe tới Chu thư, Thải Doanh cơ hồ nhảy dựng lên. Nàng đi đến Chu thư trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn, "Tuần, đây là ngươi 8.3 năm không sau 2 ngày cùng chúng ta nói câu nói đầu tiên." Chu thư chưa phát giác nhíu mày, "Ngươi đây đều nhớ, ngươi có phải hay không quá nhàn?" Hắn cũng không biết, mình có lâu như vậy đều không nói chuyện, mặc dù bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ, nhưng giống như tách ra tại hai thế giới, mình chuyên chú vào luyện khí, những người khác đang làm cái gì, hắn thật đúng là không rõ ràng, hoàn toàn thả mặc cho bọn hắn lâu như vậy, loại sự tình này cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nói đến có chút lo lắng a. Tả Hữu nhìn mấy lần, "Còn tốt, người thật giống như đều tại, chỉ là..." Triệu Nguyệt Như cùng Biên Tuyết, vậy mà đều là đại la kim tiên, Hiên Viên kiếm cũng bản thân tấn thăng một tầng, đã là lục phẩm, Thải Doanh ngược lại vẫn là như cũ, bất quá cảm giác được, nàng mạnh rất nhiều, liền đợi đang tàu cao tốc bên trong, thế mà cũng là kiếm thể trạng thái, tiểu tu cánh sau lưng biến thành nửa thanh nửa đen, nguyên lai thế nhưng là đen tuyển, xem ra nàng khu trừ không ít ma khí, kia luyện yêu giới đâu, có muốn đi nhìn một cái hay không? Bản cung không biết nhiều cố gắng đâu, mỗi ngày có 7 canh giờ đều biến kiếm thể, ngươi cho rằng bản cung lười biếng a? Thải Doanh không cao hứng, trừng mắt Chu thư, lười biếng là ngươi mới đúng, ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta cái nào không có tiến bộ? Hừ. Chu thư cười cười, cũng không để ý tới nàng, Nguyệt Như, Tuyết Muội, các ngươi làm sao đều tấn giai rồi? Triệu Nguyệt Như thản nhiên, đi ngang qua một cái hư không bí cảnh, chúng ta liền đi thăm dò một chút. Biên Tuyết có chút do dự, lo lắng qua một thời gian ngắn cửa vào liền sẽ biến mất, chúng ta liền tự tác chủ trương, chúng ta còn có Tương Như kiếm lao đều đi, còn mang lên tiểu thạch đầu, bên này có Hồ lão cùng Thải Doanh trông chừng, dùng ước chừng thời gian nửa năm, không trách chúng ta đi, thưa sư huynh. Trách các ngươi làm cái gì? Chu thư cười to, các ngươi đều người tu hành, có cơ duyên sao có thể bỏ lỡ? Hẳn là đem Thải Doanh cũng mang đến, gia hỏa này quá nhàn. Thải Doanh nhịn không được đá Chu thư một chút, ngươi mới nhàn đâu. Bản cung là vì bảo hộ ngươi, hảo tâm không có hảo báo, đáng ghét. Chu thư không để ý tới, biểu lộ ra khá là chờ mong, nói một chút, chuyện gì xảy ra, là thánh nhân bố trí bí cảnh sao? Quả nhiên là gặp cơ duyên. Hư không bí cảnh, Chu thư chính mình cũng không có gặp, lần trước nhìn thấy hay là hồn giới cửa vào, cũng không phải là chân chính hư không bí cảnh. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, hẳn không phải là, bất quá tìm được một bản giống như là thánh nhân sách bia đá, đặt ở luyện yêu giới bên trong, đợi lát nữa ngươi đi nhìn. Kiếm lão như có điều suy nghĩ, ta cũng cảm thấy không phải. Bí cảnh bên trong không có trận pháp loại hình đồ vật, chỉ có rất nhiều cổ quái thú loại, có yêu thú, thần thú, tiên thú, còn có minh thú cùng vũ thú, chúng ta ở bên trong cả ngày chính là chém giết, hoàn toàn nhìn không ra có thánh nhân vết tích. Lại là tiến bộ rất nhanh. Biên Tuyết nháy mắt, chiến đấu rất rèn luyện người, nhất là loại này không có dừng chiến đấu, không, có một hơi là nhẹ nhõm, Nguyệt Như tỷ tỷ lợi hại nhất, nàng một người liền giết hơn mấy trăm con đâu, tiểu muội ngay cả nàng 1/5 cũng chưa tới. Ngươi đem tiểu thạch đầu quên đi. Triệu Nguyệt Như nhìn nàng một cái, như có chút bất mãn, sớm biết không mang hắn đi, nếu không phải hắn, chúng ta còn có thể chờ lâu thật lâu. Kiếm lão nghĩ đến đoạn thời gian kia tình cảnh, trong lòng âm thầm một sợ, nhịn không được nói, "Chu thư, kia tiểu thạch đầu thật là ma hầu, quá điên cuồng, giết hoàn toàn không có đình chỉ, chúng ta giết các giống thú cộng lại, cũng không sánh nổi hắn một cái số lẻ." Chu thư lo lắng, "Vậy hắn không có sao chứ?" Hắn biết tiểu thạch đầu có thể chiến, địch càng nhiều người chiến ý càng mạnh, càng đánh càng hăng, nhưng giết tới tính lên, con mắt liền sẽ biến đỏ, có nhập ma khả năng. Biên Tuyết nghiêm túc nói, "Hắn không có việc gì, hổ lao cho trên đầu của hắn mang một cái kim cương phục ma quyển, chỉ cần niệm tụng kinh văn liền có thể để hắn bình yên tĩnh, mỗi lần ánh mắt hắn đỏ thời điểm, chúng ta liền sẽ để hắn đình chỉ." Triệu Nguyệt Như gật đầu, gọi dừng sắc kinh, chúng ta đều biết, bất quá tiểu thạch đầu mình cũng sẽ không chế mình, con mắt đỏ số lần càng ngày càng ít, có đôi khi liên tiếp giết thật lâu con mắt cũng sẽ không biến đỏ, đáng ghét cực kỳ. Nói vẫn là không nhịn được mắng một tiếng, cái này tiểu thạch đầu, hại nàng ít đi rất nhiều giao thủ kinh nghiệm, kia là kiếm tu tình cảm chân thành a. Chu thư buông xuống tâm, lại là nghĩ đến cái gì, khóe miệng trồi lên mỉm cười. Hồ lao thật đúng là cái lợi hại, thậm chí ngay cả kim cô chú loại biện pháp này đều có thể suy nghĩ ra được, nhưng không phải Chu thư tự mình làm không đến, mà là Chu thư không nghĩ trói buộc tiểu thạch đầu thiên tính, chờ mình làm xong vẫn là phải đem kia kim cương vòng lấy xuống, bị trói buộc, ma hầu cũng không phải là ma hầu. Hắn dừng một chút, làm sao không thấy được Tương Như? Chẳng lẽ phải ẩn trốn độ kiếp a? Biên Tuyết lắc đầu, không có, hắn nói còn sớm, hắn tại thu xếp đồ đạc. Bình bình lọ lọ, máu a, xương cốt a, cái gì cũng có, hỏi hắn cũng không nói, hừ. Thải Doanh nghĩ đến liền có chút tức giận, thần thần bí bí, lấy vì bản cung rất muốn hỏi a, không để ý tới hắn. Tiểu Tô cười cười, Thải Doanh, hắn là đang nghiên cứu huyết mạch tới, hắn nói hiện tại luyện yêu giới bên trong sinh linh nhiều, từ bí cảnh bên trong đạt được huyết mạch có lẽ có thể cần dùng đến, trước đây luyện ra, nhìn xem ngươi có muốn hay không dùng, đến lúc đó có thể giúp đỡ cường hóa một chút cái gì, vì luyện yêu giới gia tăng một chút cường giả, ta cũng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu qua, bất quá những cái kia đều không thích hợp một tộc. Cường hóa huyết mạch a. Chu Thư gật gật đầu, hắn rất dụng tâm a, đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì, luyện yêu giới bên trong sinh linh nhiều rồi. Hắn mắt sáng rực lên, đây chính là hắn vẫn luôn đang chờ mong. Tiểu Tô có chút mờ mịt, đúng, nhiều rất nhiều. Đúng vậy a, Thải Doanh vội vàng nói, không biết vì cái gì, những trong năm này, luyện yêu giới đột nhiên liền náo nhiệt lên nữa nha, khắp nơi đều là tiếng kêu, trên trời bay, trên mặt đất bò, một chút cũng không yên tĩnh, luyện kiếm cũng nghe được bọn chúng nhao nhao. Biên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhất là Thái Lai cốc chung quanh, xuất hiện rất nhiều cái khác biệt động vật tộc đàn, có động vật tiểu muội nhận biết, có chút ấn tượng, có hoàn toàn chưa thấy qua, kỳ rất quái. Chu Thư nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra, trong mắt sáng rực vòng hiện, trên mặt đều là hân hoan. Chờ đợi thật lâu sự tình, rốt cục phát sinh. Ha ha ha ha. Đột nhiên cười một tiếng dài, người chung quanh đều kinh ngạc. Không để ý trên mặt bọn họ kinh ngạc, Chu Thư hô to nói, "Hồ lão." Chương 2912, như thế dụng tâm. Tại một mực không nói chuyện Hồ lão đứng lên. Cả người đều mang hưng phấn ánh sáng, dung mạo tỏa sáng, nơi nào có nửa điểm tang thương vẻ giàn mua. Hắn biết Chu Thư muốn hỏi điều gì, trước khuất thân hành lễ, "Chủ nhân, ngươi việc cần phải làm, ta đều làm." Chu Thư đưa tay đỡ dậy, mỉm cười nói, "Vậy chúng ta đi nhìn xem." Luyện yêu giới. Thoạt nhìn vẫn là nguyên lai dạng như vậy, quen thuộc non xanh nước biếc, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ, vô cùng nồng đậm sinh cơ, cầm đi ra bên ngoài có thể so với cao phẩm tiên vật sinh cơ, nơi này khắp nơi có thể thấy được. Cái này sinh cơ, đến từ sinh hoạt lao vụt lên từng bầy đặc dị sinh linh, đến từng cây xanh um tươi tốt so trời mà lần cận đại thụ che trời, đến từng cái mây mù che cuốn thanh minh hạo đãng phúc địa đầu tiên, đến cái này dạng rỡ phát sáng đá quý màu vàng nóng đồng dạng thiên trì. Chu Thư tới qua vô số lần luyện yêu giới, mà bây giờ, hẳn là hắn cảm giác tốt nhất một lần. Chủ nhân, là kiến mục mang tới tạo hóa chi lực. Hồ lão cảm giác được Chu Thư hưng phấn, cũng rất kích động, hiện tại nhìn thấy hiệu quả. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, người cũng vất vả. Hồ lão liền vội vàng lắc đầu, là chủ nhân vất vả mới đúng, không có chủ nhân nào có hôm nay. Giờ phút này hắn vạn phần may mắn lúc trước không có làm sự kiện kia, nếu là khi đó bước sai một bước, hắn sớm tại Huyền Hoàng giới liền vẫn lạc thành bùn, nơi nào có thể nhìn cho tới bây giờ phong quang vô hạn luyện yêu giới, hiện tại hắn 100% khẳng định, đi theo Chu Thư, hắn cuối cùng có trở thành thành khí ngày ấy. Chu Thư không tiếc rẻ tán dương, khen Hồ lão mấy câu mới nói, bọn chúng đâu, đều ở đâu? Đều ở thiên trì đâu? Hồ lão tất nhiên là minh bạch, đem Chu Thư dẫn tới thiên trì bên cạnh. Một khối cố ý mở ra đến phúc địa bên trên, mấy chục cái không cùng loại sinh linh vui sướng sinh hoạt. Có chim có thú có chủng, bộ dáng đều rất kỳ dị, tỉ như trên lưng mọc lên lần phiến cái trán có chữ viết hầu tử, đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng còn cá biết bay, khó mà nói hết, duy nhất điểm giống nhau chính là trên người bọn họ đều có thư chi lực, còn tương đương nồng đậm. Hồ lão nhỏ giọng nói, hết thảy 27, những này rất nhanh liền nắm giữ thư thái trải qua, giống là sinh ra đã biết, cái khác không dậy nổi ta đều thả đi. Làm tốt lắm. Chu Thư nhìn xem những sinh linh này, trong mắt mang theo hiền hòa ánh sáng, giống như là đang nhìn một đám trẻ con. Nhìn một hồi, hắn trầm âm thanh nói, "Hồ lão, những chuyện khác ta tạm thời mặc kệ, ta ở chỗ này muốn bế quan một đoạn thời gian, không có việc gì chớ quấy rầy ta, còn có các ngươi ở bên ngoài chú ý điểm, hiện tại còn không thể đi mây quyển giới, cũng đừng có chạy lung tung." "Vâng, chủ nhân." Hồ lão ứng tiếng, rất mau lui lại hạ, đem cả tòa thiên trì đều lưu cho Chu Thư. Chu Thư nhìn chăm chú những sinh linh này thật lâu, nhắm mắt lại bất động. Qua rất nhiều ngày, hắn vẫn luôn duy trì tình trạng như vậy, cũng không phải không núp ních, ngẫu nhiên cũng sẽ động, nhưng những cái kia động tác rất cổ quái, khi thì phụ phục không dậy nổi, khi thì cao vút hô quát, khi thì khoa tay múa chân, khi thì đem tay chân cũng cùng một chỗ, con quay đồng dạng chuyển, xem ra tựa như bị điên, khiến người khác rất kinh ngạc, hoang mang không thôi. Các ngươi nhìn, tuần lại nổi điên. Thải Doanh chỉ vào treo giữa không trung lại là dựng ngược trạng thái Chu Thư, nhịn không được hô ra tiếng. Biên Tuyết không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy hắn. Yên tâm, hắn không sợ, bản cung lại không phải lần đầu tiên hô, nhiều lần, lần này thành âm tính tiểu nhân. Thải Doanh biện giải, lại là yên lặng đem thanh âm hạ thấp rất nhiều, đối Biên Tuyết, nàng luôn có chút không tự chủ tôn kính. Triệu Nguyệt Như nhìn bên cạnh, có chút không hiểu, Tương Như, ngươi nói hắn đang làm gì đấy? Tương Như nhìn xem Chu Thư, mang theo mỉm cười, Chu huynh hành vi, ta không phỏng đoán, bởi vì phỏng đoán cũng vô dụng, bất quá ngươi không cần lo lắng, coi như hắn làm việc tái xuất nhân ý đồng hồ, cũng nhất định tính trước kỹ càng, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Ta liền muốn hỏi một chút kiếm luyện đến thế nào. Triệu Nguyệt Như cảm thấy bất đắc dĩ, vốn cho rằng Chu Thư nói chuyện, liền mang ý nghĩa đạo khí phi kiếm luyện tốt, làm sao biết vô thanh vô tức lại trốn đến luyện yêu giới bên trong đến, hay là bế quan? Qua thật lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, thật sự là gấp chết người. Hồ lão chạy tới, hơi có vẻ không vui nhìn lấy bọn hắn, các ngươi lại qua tới làm cái gì, không hảo hảo tu luyện. Mấy người cùng một chỗ trả lời, mới tu luyện xong. Thải Doanh đi qua, kéo Hồ lão sau lưng Tiểu Tô hỏi han, "Tiểu Tô, ngươi làm sao cũng tới, không phải ở bên kia trồng cây à?" "Chính là trồng cây gặp được phiền phức." Tiểu Tô tần lấy lông mày nói, "Yêu huyết cây đã mọc ra mười mấy quả, nhưng đều đâm chất thành một đống, nhìn xem rất nhiều đều dài không tốt, ta không biết nên không nên tách ra sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng, khả năng bọn chúng vốn chính là dạng này đâu." Hồ lão cũng không biết, cho nên nghĩ đến hỏi một chút Chu Thư. Đây là đại sự, nhất định phải đi gọi Tuần. Thải Doanh như có điều ngộ ra, nói liền hướng thiên chỉ bên kia đi. Không đi hai bước liền bị giữ chặt, Biên Tuyết nghi nói, không phải có hai cái mộc tộc tại Thái Lai cốc bên kia à? Hồ Lao chưa phát giác thắn nói, chính là có hai cái mới phiền phức, một cái nói nhất định phải tách ra, một cái nói yêu huyết cây liền muốn dài cùng một chỗ, hai người ở nơi đó tranh, tin ai đây này, tuy nói yêu huyết cây còn có thể mọc ra đến, nhưng đây là nhóm đầu tiên, nếu là nuôi không tốt, phía sau hơn phân nửa cũng khó, kia bản thảo mộc trải qua ta cũng cảm ngộ mấy lần, nhưng chính là không tìm được yêu huyết cây đồ vật, cũng không biết là không có, hay là ta không được. Biên Tuyết đi theo nói, chúng ta cũng đều không hiểu, chỉ có thư sư huynh biết. Mấy người đều là gật đầu, không ai có thể thật đi gọi Chu thư, Thải Doanh đi vài bước cũng dừng lại, các ngươi nói, hắn đến cùng đang làm cái gì à? Tiểu Tô, có phải là cùng ma tộc có quan hệ gì, ma tộc dạng này tu luyện a? Quả thực là nói bậy, mấy người đều như mày. Tiểu Tô do dự một chút, không giống như là ma tộc tu luyện, ta cảm thấy hắn tại học những sinh linh kia. Thải Doanh sửng sốt một chút, a. Mấy người đều là trì trệ, lại nhìn đi thật là có đạo lý, ngày đó bên cạnh ao một con tiểu phi rồi, nhưng không phải liền là dựng ngược lấy đang bay a. Nhìn về phía Tiểu Tô, không khỏi đều sinh ra mấy phần khen ngợi, hay là ngươi thấy rõ ràng? Tiểu Tô cười hạ, các ngươi đều chỉ nhìn hắn đi đi. Biên Tuyết mặt đỏ hồng, người khác không biết như thế nào, nàng đích xác là chỉ thấy Chu Thư, cái khác đều không có ở trong mắt, Chu Thư một sợi tóc nàng cũng thấy rõ ràng vị trí, thậm chí nhớ được trước mấy hơi hắn là cái dạng gì, mà bên cạnh to lớn hổ báo, lại là toàn không lọt mắt. Những cái kia kỳ quái côn trùng thú nhỏ, có cái gì tốt nhìn? Thải Doanh lại là thản nhiên, nhưng tuần học bọn chúng làm cái gì, rõ ràng là bọn chúng muốn học xung quanh thư chi đạo, hẳn là trái lại mới đúng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi. Hồ Lao đã hiểu được, ta nghĩ hắn tại mô phỏng những sinh linh kia tu tập thư chi đạo tình huống, đem mình biến thành những sinh linh kia, căn cứ chính mình thể ngộ đạt được tốt nhất kinh nghiệm tu luyện, sau đó lại dạy cho những sinh linh kia. Hồ Lao nói chuyện, mấy người cũng đều hiểu được. Trong lúc nhất thời, không người nói chuyện, chỉ trong lòng đều là dòng tư tưởng lan lộn. Chu Thư đối đãi bọn hắn, kỳ thật cũng giống như vậy à, giúp bọn hắn tu luyện, cải tiến pháp quyết, đạt được kết quả tốt nhất, sẽ dạy cho bọn hắn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Chu Thư đối một con côn trùng, một con chim cũng như thế dụng tâm. Chương 2913, nguyên lai là ngươi. Nhìn xem Chu Thư, mấy người đều lâm vào trầm mặc, đều có loại bị trấn trụ cảm giác. Cho dù là bọn họ xem ra không chút nào thu hút sự tình, Chu Thư cũng có thể sử dụng lớn nhất tâm tư. Một cái đại la kim tiên, vì trùng thú có thể hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, thay đổi bọn hắn, không, đổi bất luận cái gì đại la kim tiên đều tuyệt đối làm không được. Tu hành đến loại trình độ này, trừ thuần túy hai chữ, còn có thể nói cái gì? Bọn hắn cảm thấy một loại sức mạnh, chưa phát giác tự ti mà cảm. Thải Doanh dường như minh bạch cái gì, khó trách hắn tu luyện được nhanh như vậy, tốt như vậy, làm cái gì đều như vậy đầu nhập, có thể không tốt sao? Bản cung cũng muốn học. Triệu Nguyệt Như đã là định ra tâm, Thải Doanh, chúng ta hay là đi luyện kiếm a? Tiểu Tô dừng một chút, qua mấy ngày lại đến hỏi đi. Ừm. Hồ Lao gật gật đầu, hắn xuất quan ta gọi ngươi. Chính muốn ly khai, lại nghe được Chu Thư thanh âm, Tiểu Tô, yêu huyết cây không cần phải để ý đến, chính nó sẽ đi, không thoải mái liền sẽ tách ra, bây giờ tại cùng một chỗ, là bởi vì mâu thủ còn cần nhìn xem bọn chúng. Ngươi tỉnh. Mấy người cùng một chỗ quay đầu, trong mắt đều đang phát sáng. Chu Thư liền đứng ở đó, thanh tuyển bình tĩnh, trong mắt có thần, nơi nào có một tia trước đó điên hình. Tỉnh, khoảng thời gian này, thật sự là ngộ đến không ít thứ. Chu Thư gật gật đầu, một vòng sáng rực như từ dưới chân sinh ra, dần dần vờn quanh mà lên, lên đỉnh đầu phát ra quang huy, lập tức biến mất. Đây là thật ngộ. Mấy người còn tại kinh ngạc, hắn lại nói, vừa vặn các ngươi đều tại, tất cả xem một chút ta thu đồ à. Thu đồ. Mấy người đều sửng sốt, đột nhiên nghe tới thu đồ rất khó không khiếp sợ. Cuối cùng vẫn là Thải Doanh mở miệng, miệng há thật to, những này trùng, những sinh linh này, ngươi muốn chính thức thu bọn chúng làm đệ tử. Không khỏi cũng quá kinh thế hai tụi tôi, Hồ Lao đều có chút nhịn không được, thu đồ như thế chuyện trọng đại, chủ nhân. Có chút biết khuất, hắn muốn làm Chu Thư đệ tử nhưng chưa từng dám mở miệng, những này sâu bọ lại không hiểu thấu thành chủ nhân đệ tử, càng không dễ chịu chính là, cứ như vậy, những này sâu bọ chẳng phải là so với mình đều cao hơn mấy phần, bọn chúng là Chu Thư đệ tử, mà hắn chỉ là Chu Thư tôi tớ. Ngươi nói bọn chúng? Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, cười nói, bọn chúng thư chi đạo bắt nguồn từ ta bày ra đạo chủng, cũng không phải bản lãnh của mình, bọn chúng xác thực cũng không có bao nhiêu nội tính, ta làm sao có thể thu bọn chúng làm đồ đệ? Liền coi như chúng nó có thể trưởng thành, nhiều nhất chính là cái môn nhân, đệ tử là không thể nào. Mấy người đều là gật đầu, chính nên như vậy. Hồ Lao cũng yên tâm, chỉ vừa buông xuống, lập tức lại treo lên. Chu Thư muốn thu nhận đệ tử không phải những này sâu bọ, nói cách khác, là luyện yêu giới bên trong những người khác rồi. Những cô gái kia đều có đạo, kiếm lao để ý hiên viên, tiểu thạch đầu cũng không có khả năng, tương như tu tập huyết mạch càng không khả năng, không phải mình, chẳng lẽ là tòng ma giới đạt được những dị tộc kia còn có kia hai cái yêu tộc à? Lại hoặc là từ bên ngoài kéo người tới. Chỉ có thể là ta đi. Nghĩ tới đây, Hồ Lao trong lòng kích động, sợi râu đều run lên. Hắn đã sớm khăng khăng một mực đi theo Chu Thư, cũng nhận định Chu Thư tương lai sẽ thành thánh. Nếu như có thể trở thành Chu Thư đệ tử, há không đẹp ư? Chu Thư dường như nhìn ra hắn ý nghĩ, cười cười, lại không ra tiếng, đột nhiên bay lên, rơi xuống tiên chỉ ngay phía trên. Kim quang lóe lên, Chu Thư trước mặt thêm ra một tôn lưu đồng. Nặng đông đại khí, ung dung voi, lưu đồng hiện thân, một cỗ hạo nhiên nguy nga chi khí, rất nhanh khuyết tán đến toàn bộ luyện yêu giới bên trong. Lúc này không có mây mù che đậy, phía trên đường vân thấy rất là rõ ràng, mọi người ngưng mắt trên đó, chỉ cảm thấy huyền ảo vô tận, phảng phất có cỗ khí tức ở trong lòng quanh quẩn, lực lượng trong cơ thể nhao nhao bị kích phát ra đến, tâm trí dâng trào. Chu Thư hai tay đặt ở lô bên trên, hai mắt thần quang ẩn hiện. Nhiều lần, lưu đồng bên trong phong vân rung động, rất nhanh hình thành một cái lốc xoáy, mà phía dưới thiên chỉ bên trong ao nước, phảng phất được triệu hoán, hội tụ thành cột nước, đằng không mà lên, nhao nhao hướng lưu đồng bên trong chui vào. Đây là? Mọi người thấy dị tượng, không kinh nghi, mà hồ lao thì có chút đau lòng. Ngắn ngủi mấy chục giây, thiên trì nước nhìn xem liền hạ đi một mảng lớn, cùng lúc trước kiến mục hấp thụ tốc độ đều không khác mấy. Đương nhiên cũng chỉ là đau lòng, Chu Thư dùng đến lại nhiều, hắn cũng sẽ không có một điểm ý kiến. Lư đồng rất nhanh thu nạp đầy, có tiếng nước truyền đến, nó âm xa xăm, phảng phất đến từ viễn cổ thiên địa. Lập tức, kia lư đồng lay động, nháy mắt quang hoa đại tác, lấp lóe không yên. Cách gần đó, chỉ mấy trăm dặm, tâm thần theo quang mang mà động, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thân thể giống như là muốn vỡ ra. Vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao vậy, nhất thời không thể động đậy. Cũng may Chu Thư rất nhanh phát giác được bọn hắn dị trạng, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn mây mù, đem kia lư đồng che lại. Đây là đang làm cái gì a? Thải Doanh lấy lại bình tĩnh, không dám hỏi Chu Thư, lại là nhỏ giọng hỏi Hồ lão, không phải muốn thu đồ a? Hồ lão lắc đầu, biểu lộ ra khá là cảm khái, ta cũng không biết, bất quá, chủ nhân hiện tại thật là mạnh a. Kia lư đồng, chỉ là tràn ra quang hoa, liền có thể trấn nhiếp đại la kim tiên, ứng tại hắn thấy qua tất cả pháp bảo phía trên, cho dù là mình cũng không cách nào so sánh cùng nhau, nếu là cả hai đụng nhau, thủ thương khẳng định là chính mình. Chu Thư ngưng mắt lô bên trên, giống như là tại luyện đan, thần sắc càng lộ vẻ chuyên chú. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu toát ra một tòa bảo tháp, dường như nói tháp, nhưng không giống lắm, kim quang ẩn ẩn, trong đó lại treo lấy một viên hình lục giác sự vật. Là thời điểm. Thông dong mà hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, đỉnh đầu tiểu tháp đột nhiên bay lên, rơi vào trong lò không gặp. Lư đồng lại lần nữa chấn động, càng thêm kịch liệt. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, toàn bộ luyện yêu giới đều theo chấn động. Tiếng sầm đùng đoàng bên trong, hốt hoảng chạy trốn chim thú, bốn phía có thể thấy được. Không bao lâu, thiên địa ngưng tụ, lư đồng cũng an định lại, kim quang diệt hết, ngoại tầng mây mù cũng dần dần tan đi. Chu Thư hiện lên vẻ mỉm cười, chỉ một ngón tay, lư đồng rơi xuống thiên trì bên trong đi. A, mọi người không hiểu, coi là Chu Thư luyện chế ra vật gì tốt, làm sao đột nhiên liền ném xuống rồi? Chính kinh ngạc ở giữa, thiên trì sóng nước phun trào, một thân ảnh nổi lên, chậm rãi hiện ra toàn cảnh. Lại là vị nữ tử, một bộ áo trắng, dung mạo cực đẹp, cũng không phải là tiên hoặc phàm đến từ nhân loại vẻ đẹp, toàn bắt nguồn từ tự nhiên, băng tuyết còn rũa, chất thanh ngọc khiết, tinh khiết đến dung không được một điểm tì vết, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều chỉ sẽ nghĩ tới thánh khiết hai chữ, cũng chỉ có giữa thiên địa tinh linh mới sẽ sinh ra bộ dáng như thế. Nữ tử đứng thẳng, chú ý mắt đảo mắt, nhìn như băng lãnh trong mắt lại có đặc biệt thần vận, bình tĩnh phong dong, xem sinh tử tại không để ý. Rất nhanh, nàng phát hiện cái gì, khoe miệng phun ra một vòng ý cười, ngửa đầu nhìn xem Chu Thư, doanh doanh hạ bái, đệ tử gặp qua sư tôn. Mấy người đều thấy sửng sốt, như thế nào đột nhiên xuất hiện một vị đặc biệt như vậy nữ tử, còn gọi Chu Thư sư tôn. Chỉ hai người biểu hiện lại khác. Thải Doanh bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử kia, nghĩ đến cái gì, đột nhiên hưng phấn hô ra tiếng, là ngươi, bản cung nhận ra ngươi. Hồ lao giống như là ngốc ở, sắc mặt tảm đạm, có loại lao mây trăm tuổi cảm giác, nhìn xem nữ tử kia, túi đầu thắn nói, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, ta làm sao có thể cùng ngươi tranh, như thế nào đi nữa cũng không tranh nổi ngươi, ai. Chương 2914, không có cảnh giới. Lúc đầu Hồ lao còn có chút đấu kỵ hoặc nói căm giận, có thể nhìn đến nữ tử kia, một điểm tâm tư đều không có. Đúng là tuyết nữ, làm sao có thể cùng nàng tranh. Bắc Minh Chi Hải phát sinh một màn kia còn ở trước mắt. Vì giúp mình ngăn cản kiếp số, Chu Thư tại Bắc Minh Chi Hải mặt đối thiên đạo thúc đẩy mà đến năm đại tinh linh, cuối cùng đưa chúng nó từng cái luyện hóa, nhưng ai có thể tưởng thiên đạo như vậy vô sỉ, vậy mà tự mình hạ chẳng, đem thiên đạo ý chí phụ thân tại tuyết nữ, phát động lôi đình một kích, mình trốn ở Chu Thư sau lưng, run lẩy bẩy, không dám xuất đầu, mà kia tuyết nữ, thấy Chu Thư nói tháp, lại một hơi ngộ đạo, quay giáo một kích, đem thiên đạo ý chí sinh sinh bài trừ, lấy thân thể vì Chu Thư ngăn trở kiếp lôi, cuối cùng tuấn đạo. Làm sao có thể cùng nàng tranh? Ngày ấy chỉ thấy tuyết nữ tàn dư một mảnh bông tuyết, lại chẳng ngờ hôm nay từ nói trong lò trùng sinh. Chứ bỏ Hồ lão Thải Doanh, người nơi này đều không có nhìn thấy một màn kia, là lấy nhìn thấy tuyết nữ đều không rõ. Chu Thư thấy Hồ lão thần sắc, mỉm cười, hôm nay ta ngộ đạo, đoạt được rất nhiều, ngàn năm mê vụ một khi khám phá, liền đem tuyết nữ phục sinh ra, dùng ngươi không ít tích lũy, không thèm để ý à. Hồ lão tâm thần chấn động, vội vàng nói, luyện yêu giới đều là chủ nhân, cứ việc dùng chính là. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại nói, vì tuyết nữ, liền đem toàn bộ thiên trì đều cho nàng, ta cũng nguyện ý. Hắn cảm giác được, Chu Thư hình như có gõ chi ý, năm đó hắn trốn ở Chu Thư sau lưng, rất sợ thiên đạo làm bị thương mình. Duy Tuyết Nữ cùng Thải Doanh liệu mình vì Chu Thư càng kiếp, so sánh dưới, mình quả thật lộ ra quá không chịu nổi, mặc dù bây giờ hắn cũng có thể vì Chu Thư liệu mình, nhưng lúc đó không có làm liền là không có làm, sự tình đã phát sinh. Vậy liền liền ngươi nguyện. Chu Thư gật gật đầu, Tuyết Nữ, về sau ngươi liền ở tại ngày này trong ao, luyện yêu giới cũng tùy ngươi tới lui. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử linh mệnh, Tuyết Nữ hành lễ, lại nhìn về phía Hồ lão, cũng đa tạ Hồ lão. Hồ lão ngay cả vội hoàn lễ, không cần khách khí. Chu Thư cười nói, ngươi cũng không cần để bài, nàng ở thiên chỉ bên trong đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tương lai ngươi cái này giới muốn thành thực giới, chỗ tốt càng nhiều. Hồ lao chỉ là gật đầu, ta minh bạch, tuyết nữ thiên địa tinh linh, huyền hoàng giới tinh túy biến thành, có thể tại luyện yêu giới bên trong, là phúc phần của ta. Hắn là lao đạo người, hắn cảm giác mình đọc lên Chu Thư bên ngoài âm. Chu Thư chẳng mấy chốc sẽ rời đi, tại mây quyển giới khai sáng mình thiên địa, luyện yêu giới về sau liền tới ít, nhưng luyện yêu giới nhất định phải còn tại hắn quản thúc hạ, thời thời khắc khắc đều muốn khống chế, như vậy tuyết nữ không thể nghi ngờ chính là một cái thí sinh rất tốt, mà tương lai luyện yêu giới trở thành thực giới, tuyết nữ hơn phân nửa cũng là luyện yêu giới thiên đạo không có hai nhân tuyển. Đương nhiên hắn sẽ không phản đối, cái này xác thực đối với hắn rất có chỗ tốt. Về phần tự do cái gì, hắn hiện tại cũng không nghĩ, nghĩ thành thánh, đi theo Chu Thư mới là lựa chọn duy nhất. Thư sư huynh, ngươi đều không có giới thiệu một chút đồ đệ của ngươi. Biên Tuyết nhịn không được, nhỏ giọng nói, nàng là ai a, từ đâu tới đây? Chu Thư gật gật đầu, Tuyết muội, Nguyệt Như, Tương Như huynh, Tiểu Tô, Kiếm lão. Nói đến danh tự thời điểm, thuận tiện cũng cùng Tuyết nữ làm một phen giới thiệu, sau đó lại nói, nàng cứ gọi Tuyết nữ, là huyền hoàng giới Bắc Minh chi hải sinh ra thiên điệu tinh linh, từng bị thiên đạo ý chí phụ thể, tới tìm ta phiền phức, nhưng nhìn thấy đạo của ta tháp về sau, khoảnh khắc ngộ đạo trở thành thư chi đạo người thừa kế, sau đó vì ta ngăn trở thiên đạo đại kiếp, thải doanh lúc ấy cũng giúp ta cả kiếp, nếu không phải hai người bọn họ, ngày đó rất khó chịu một cửa ải kia. Cuối cùng Tuyết nữ hóa thành một mảnh bông tuyết, đạo chủng thâm tàng trong đó. Chu thư nhìn về phía Tuyết nữ, trong mắt mang theo rất nhiều thưởng thức, kia là nàng từ ngộ ra đến đạo chủng, cùng những sinh linh kia hoàn toàn khác biệt, nàng đối thư chi đạo ngộ tính không ai bằng, nàng nhất định có thể chuyển thừa ta thư chi đạo, hôm nay ta rốt cục có thể đem nàng phục sinh, với ta mà nói là đại hạnh, chỉ là hủy khuất nàng khốn thủ lâu như vậy, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có vì vậy làm hao mòn tâm trí, linh tuệ vẫn như cũ, thực tế khó được. Tuyết nữ chưa phát giác lắc đầu, chỉ khoe miệng mang theo mỉm cười, sư tôn ngươi quá khoa trương, ta nào có tốt như vậy. Chu thư nhìn xem nàng, thần sắc nhưng ta nói ngươi tốt chính là tốt, mà lại ngôn ngữ còn chưa đủ lấy nói hết, chỉ là Tuyết nữ ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, như chẳng khác người thường, ta không có mặt mũi sự tình nhỏ, thư chi đạo không cách nào phát dương quang đại, sự tình liền lớn. Tuyết nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị, đệ tử nhất định chuyên tâm tu luyện thư chi đạo, không dám có nửa điểm lười biếng. Chu thư gật gật đầu, nhìn về phía mấy người, các ngươi nhiều thân gần một chút, về sau đều tại luyện yêu giới bên trong, vạn sự không cần câu nệ, nơi này mỗi người đều có thể tín nhiệm lẫn nhau, muốn hỏi cái gì liền hỏi, lẫn nhau không cần cố kỵ. Mọi người thấy Tuyết nữ, trong mắt đều có thật nhiều hâm mộ cùng khâm phục. Chỉ mấy người đưa ánh mắt nhìn về phía Chu thư, mang chút bất mãn, có dạng này một đoạn mạo hiểm quá khứ, như thế nào hiện tại mới nói ra đến, đáng hận. Có thải doanh tại, tăng thêm Tuyết nữ cũng là bình thản thuần chân tính tình, rất nhanh, mọi người liền hòa mình, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Chu thư thì đem Hồ lão gọi qua một bên, ấm giọng nói, quá khứ sự tình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta lưu Tuyết nữ tại giới bên trong, cũng không phải dự định trông coi ngươi, ngươi không cần cố kỵ quá nhiều, nên làm cái gì hay là làm cái gì. Hồ lão liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch, chủ nhân. Chu thư cười cười, ngươi minh bạch cái gì? Hồ lão trợn hạ, lại là không biết nên nói cái gì, chỉ ấy ấy nói, còn cùng quá khứ đồng dạng. Chu thư vỗ xuống bờ vai của hắn, "Ừm, bất quá cũng có chút không giống, ngươi đem ngươi tại Huyền Hoàng giới cùng Chư Thiên bên trong nhìn thấy hiểu rõ đều cùng nàng nói một chút, bình thường cũng nhiều dạy một chút nàng phương diện này đồ vật, nàng một đời một thế đều tại Bắc Minh chi hải, cơ hồ chưa thấy qua người, toàn bộ kinh lịch chính là một tờ giấy trắng, mặc dù tại thư chi đạo thượng thiên phần không ai bằng, nhưng địa phương khác hiếm khuyết quá nhiều, mà nàng cũng không thích hợp ra. Ngoài lịch luyện, liền muốn ngươi nhiều nhọc lòng." Hồ lão nhìn Tuyết nữ một chút, ta nhìn nàng rất nhanh liền có thể học được. Chu thư như có chút suy nghĩ, kinh nghiệm cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, nhất định phải có thể nghiệm mới được, ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp, không thể chỉ là dựa vào nói, cái gì bí cảnh loại hình đều cho nàng thử một chút, mau chóng giúp hắn tăng lên. Hồ lão gật đầu, lại có chút do dự, chủ nhân, nàng hiện tại là cảnh giới gì? Chu thư nghĩ nghĩ, không có cảnh giới. Tuyết nữ dạng này tinh linh, có cảnh giới a? Nàng thư chi đạo rất mạnh, nhưng nàng thư chi lực cũng không phải là tu luyện mà đến, mà là thiên nhiên hình thành. Đây là Chu thư xem trọng địa phương, Tuyết nữ tồn tại, nói rõ thư chi đạo cùng ngũ hành lôi điện chôn vùi cùng pháp tắc có điểm giống nhau. Thư chi lực cũng chính là lực lượng pháp tắc, cũng có thể là tại cái nào đó giới thành làm chúa tể. Đối thư chi đạo đến nói, con đường của nó càng thêm khoáng đạt, đã là quá trình, cũng là mục đích. Thấy Hồ lão kinh ngạc, Chu thư lại nói, bất quá, liền thực lực đến nói, phải cùng kim tiên cùng loại đi, nhưng qua một thời gian ngắn khả năng liền vượt qua kim tiên. Hồ lão gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là phục sinh Tuyết nữ dùng hết thiên chỉ nước chính là một cái khổng lồ số lượng, một cái kim tiên tuyệt đối chuyển hóa không ra nhiều như vậy năng lượng, sau này nàng ngày đêm đều ở thiên chỉ, siêu việt kim tiên tự nhiên không khó. Hắn dừng một chút, chủ nhân, muốn hay không đem ta quản lý luyện yêu giới kinh nghiệm cũng nói cho nàng. Không thể luôn luôn chủ nhân đưa yêu cầu, làm hợp cách tôi tớ, mình cũng muốn chủ động vì chủ nhân phân ưu. Chương 2915, có thể nghĩ tốt. Chu thư có chút ngoài ý muốn, ừm. Hồ lão vội vàng nói, tương lai Tuyết nữ muốn làm luyện yêu giới thiên đạo, càng sớm hiểu rõ càng tốt, chủ người cùng ta đều có thể an tâm. Chu thư trệ hạ, nhìn Hồ lão một hồi, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Hồ lão một chút hoảng, chẳng lẽ vướt mông ngựa đập tới lập tức trên chân. Chu thư vỗ xuống vai của hắn, lắc đầu nói, thiên đạo, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Luyện yêu giới cần thiên đạo a, có ngươi không là tốt rồi, ta còn không yên tâm người không thành. Về phần mây của giới, càng không cần thiên đạo, nàng hiểu rõ những thứ vô dụng này. Hồ lão căng thẳng trong lòng, thật đúng là đập tới chân ngựa bên trên, chỉ ấy ấy nói, kia là ta nghĩ nhiều. Ngươi thật sự nghĩ nhiều, nhưng cũng muốn ít. Chu thư thần sắc nhưng nhìn phía xa trong đám người tuyết nữ, chậm rãi nói, ngươi đem nàng thấy quá tiểu, nàng làm sao lại câu nệ tại một cái giới đâu? Thân là ta đắc ý nhất cũng coi trọng nhất đệ tử, nàng một phục sinh liền cùng ta nói, nàng sau này sẽ đem ta thư chi đạo truyền bá đến chư thiên mỗi một cái góc, ngươi cảm thấy nàng sẽ khốn tại bất kỳ một cái nào giới bên trong a? Chớ nói chi là ngươi luyện yêu giới. Hồ lão nhìn xem Chu thư, không hiểu chấn động, chủ nhân, nguyên lai nàng chí hướng quá lớn. Chu thư vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất định phải đại tài đi, muốn để một loại đại đạo phát triển ra ngoài, liền nhất định phải như thế, nàng muốn đi đường cùng các ngươi không giống, nàng việc cần phải làm cũng cùng các ngươi không giống, nàng không phải tiếp thân tiếp mệnh người tu hành, càng không vì cầu trường sinh mà tu luyện, vì nói, nàng có thể bỏ qua hết thảy. Hồ lão định trụ, hồi lâu không nói chuyện. Chu thư cũng không nói thêm cái gì, kính vãng nơi xa đi, hắn cần chìm yên tĩnh một chút. Mới đầu thật sự là hắn là tại mô phỏng những sinh linh kia tu luyện thư thái trải qua, ý đồ phân tích ra lỗi của bọn nó chỗ, sau đó cải tiến, giúp chúng nó tốt hơn nắm giữ thư chi đạo. Đủ loại sinh linh, các loại khác biệt động tác, hắn là tại trong thức hải mô phỏng, không có khả năng bị người nhìn thấy, nhưng hắn mô phỏng thật lâu cũng khảo thí về sau, lại phát hiện vấn đề, những sinh linh kia tu luyện hiệu quả cũng không so với trước tốt, thậm chí trở nên kém rất nhiều. Cái này loại tình huống rất hiếm thấy, hắn thôi diễn mô phỏng cho ra, thường thường đều là tốt nhất, nhưng bây giờ lại không phải. Đây là cái nho nhỏ đả kích, nhưng Chu Thư lại bởi vậy nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật. Sinh linh dùng phương thức của mình tu luyện thư chi đạo cũng bản thân thích ứng những sinh linh này, khiến cho chúng nó cấp tốc trưởng thành, mà mình cưỡng ép cải tiến, ngược lại sẽ để bọn chúng không thích ứng nguyên bản thư chi đạo, tu luyện tự nhiên là kém. Mặc dù mình cải tiến cũng rất tốt, nhưng chưa hẳn dán vào tình huống của bọn nó. Trước kia đều là vì nhân loại yêu tộc cùng người tu hành thôi diễn, cải tiến pháp quyết, hiện tại những này nhưng không phải nhân loại, bọn chúng có không có đan điền, có không có thức hải, có cái gì cũng không có, cưỡng ép giúp bọn hắn cải tiến cải tạo, dựa theo người tu hành phương thức tu luyện, thật sự có chỗ tốt ta. Thế là hắn từ bỏ ý nghĩ này, không tiếp tục mô phỏng. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ, nếu như ta dựa theo phương thức của bọn nó tu luyện, sẽ là tình huống như thế nào? Không thể chỉ là ta giúp chúng nó, bọn chúng cũng có thể giúp ta a. Có trước đó mô phỏng nội tình tại, làm được điểm này không khó, rất nhanh hắn liền làm được, kết quả thật bất ngờ. Hiệu quả không thể so hắn theo phương thức của mình tốt, nhưng lại có rất nhiều đặc biệt thể ngộ. Trong thoáng chốc, có loại nguyên lai là như vậy a ý nghĩ, thư chi đạo tại trước mắt hắn, đột nhiên liền rộng lớn. Hắn đánh giá thấp thư chi đạo. Thư chi đạo mặc dù là hắn khai sáng, nhưng sớm đã có cường đại sinh mệnh lực, bản thân đồng bộ phát triển, dù cho không có Chu Thư cũng đang phát triển, Chu Thư kỳ thật không hoàn toàn hiểu rõ mình sáng tạo tạo nên nói. Hắn muốn hiểu rõ hơn, liền phải thay đổi mình thái độ, không đem mình làm sáng tạo đạo giả, mà là cùng những sinh linh kia đồng dạng, bắt đầu lại từ đầu học tập thư chi đạo. Thế là, hắn bắt đầu đi theo mỗi một loại khác biệt sinh linh tu luyện, giống một cái người mới học, dùng phương thức của bọn nó, theo bọn nó trên thân thể ngộ thư chi đạo, mỗi một lần tu luyện đều có cảm thụ khác nhau, trước đó nghi hoặc cũng tại lần này lần trong tu luyện đạt được giải đáp. Giống như là lần nữa tới một lần, hắn lại một lần ngộ đạo. Hoàn toàn mới ngộ đạo, mà hắn thư chi đạo cũng tiến thêm một bước. Nếu không phải như thế, hắn lại có thể nào lợi dụng nói lô cùng Tuyết Nữ đạo chủng, đưa nàng phục sinh ra? Mà tại ngưng luyện Tuyết Nữ quá trình bên trong, hắn cùng Tuyết Nữ đạo chủng vẫn luôn có giao lưu, từ Tuyết Nữ cảm ngộ bên trong cũng nhận được rất nhiều. Hắn càng ngày càng minh bạch, tu đạo không chỉ là chính mình sự tình, càng muốn từ nói bản thân, từ trên thân người khác tới. Nói đến một câu đơn giản lời nói, nhưng muốn một người tu đạo làm được, lại là rất khó, mà muốn một cái sáng tạo đạo giả làm được, càng là khó càng thêm khó. Chu Thư phóng ra cái này bước then chốt. Đối với tương lai con đường, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Đến giai đoạn này, hắn từ người khác nơi đó đạt được sẽ càng nhiều, mà mình trạch không cần lại tại thư chi đạo bên trên trầm tư khổ tu, những cái kia thư chi đạo mình liền có thể làm được, hắn cần chính là tốt hơn mở rộng pháp tắc, tại tương lai thư chi đạo tiến bộ thời điểm, khiến cái này pháp tắc không đến mức trở thành thư chi đạo ràng buộc. Có quấy rầy đến ngươi a, thư. Quen thuộc thanh lãnh thanh âm, nhưng xưng hô lại có chút không giống. Ngẩng đầu liền thấy Triệu Nguyệt Như, Chu Thư cười cười, không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ, ngươi muốn hỏi kiếm a. Triệu Nguyệt Như thở phào, ta vừa rồi liền nhìn ngươi hơi khác thường, cảm thấy sẽ không quấy rầy ngươi mới tới. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, ngươi cố kỵ nhiều lắm, lấy quan hệ của ta và ngươi, ngươi không cần sợ quấy rầy ta, Nguyệt Như. Ừm, nhưng vẫn chưa được. Triệu Nguyệt Như trên mặt có ý cười, kiếm thế nào, đã luyện xong rồi sao? Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhanh, vật liệu hầu như đều dưỡng tốt, lại tìm cái nơi thích hợp xuất kiếm, ta để Tương Như cùng Thải Doanh hỗ trợ tìm một cái, tốt nhất là một cái tất cả đều là hải vực giới, tương đối thích hợp thành kiếm. Triệu Nguyệt Như vội vàng nói, ta cũng đi tìm. Ừm, hẳn là không phiền phức, dạng này giới tại chư thiên bên trong khắp nơi đều là, nhưng muốn tìm cái sinh linh thiếu. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, không có gì bất ngờ xảy ra, thanh kiếm này có thể làm được nhận chủ, cũng chính là trước đó dung nhập ngươi tinh hồn máu phách, ngươi dùng càng thêm thuận tay, người khác cũng vô pháp sử dụng, lúc đầu cái này chỉnh tự là nhất định, nhưng bây giờ ngươi tấn thăng đại la, không nhận chủ cũng có thể tự nhiên sử dụng, ngược lại cũng không cần làm như vậy. Triệu Nguyệt Như nghi nói, vì cái gì không nhận chủ đâu? Chu Thư trầm âm thanh nói, nhận chủ cũng có chỗ xấu, tỉ như không thể sinh ra kiếm linh, mà lại thanh kiếm này không cách nào tấn thăng, ngươi dung nhập tinh hồn máu phách, tương lai đổi lại kiếm thời điểm khả năng đối ngươi có ảnh hưởng, nhất định phải thận trọng. Triệu Nguyệt Như nghĩ, dường như làm quyết định, vậy vẫn là nhận chủ đi, càng dùng tốt hơn. Chu Thư vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có thể nghĩ tốt. Ta vừa mới nói tương đối huyền chuyển, nhưng ngươi muốn rõ ràng, kiếm tu cùng kiếm chặt chẽ không thể tách rời, nhận chủ một thanh không thể tấn thăng kiếm. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, thanh kiếm này nhất định có thể tấn thăng. Nàng dùng sức gật đầu, nhìn xem Chu Thư nói, ta tin tưởng, nó nhất định có thể, ngươi làm kiếm nhất định có thể. Nhìn xem nàng chấp nhất mà ánh mắt kiên định, Chu Thư cười cười, vậy được rồi. Mặc dù hắn đã sớm xác định thanh kiếm này không thể tấn thăng, nhưng về sau sự tình ai biết được. Tỷ như nói, cầm một kiện thánh khí cùng nó dung hợp, nó cũng liền thành thánh khí, không phải tương đương với nó tấn thăng sao? Cho dù là vẽ rắn thêm chân, nhưng cũng không thể nói không đúng. Chương 2916, không cần nói cũng biết. Trở về đến rồi. Thải Doanh chỉ vào xa xa Chu Thư, quay đầu lại hét to. Những người khác cũng vui vẻ, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Chu Thư một mình đi giới bên trong luyện khí, vừa đi chính là hơn một tháng, những người khác tại phụ cận chờ đợi, bây giờ nhìn thấy Chu Thư trở về, tự nhiên không hoan hỉ. Nhìn xem sung sướng bọn hắn, Chu Thư trong lòng ám thở dài, cẩn thận đem phi kiếm trong tay buông xuống. Không có người thấy đạo khí, đều thấy phá lệ cẩn thận, Thải Doanh cùng Triệu Nguyệt Như đương nhiên không cần phải nói, Hồ lão cùng kiếm giả chuyên chú không thể so với các nàng kém. Đây chính là đạo khí a, làm sao như thế không giống a? Thải Doanh quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hoang mang, cùng cái thiêu hỏa côn, đây là phi kiếm hay là đạo khí? Nói đến Chu Thư lấy ra kiếm đích sắc rất khó nhìn, bẹp thật dài, đen không dứt đậm, phía trên che kín gọn sóng đồng dạng đường vân, nhưng một chút cũng không chỉnh tề, nơi này thiếu một khối nơi đó thiếu một khối, nhìn qua rất không cân đối. Tiểu Chiêu lắc đầu, bên ngoài đích sắc kém một chút. Kiếm Lao không nói chuyện, nhưng cũng biểu lộ ra khá là không hiểu, đạo khí có thể che giấu mình cũng không kỳ quái, nhưng bao nhiêu đều có thể hiện ra một điểm diệu dụng đến, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cái gì cũng nhìn không ra, không có kiếm ý, không có trận pháp, một điểm phi kiếm cảm giác đều không có. Chu Thư nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, thản nhiên nói, ta xảy ra sai sót. Triệu Nguyệt Như tâm thần trì trệ, cả người đều mộc ở, sắc mặt tái nhợt một đoạn, một hồi lâu mới nói, vậy ngươi, ngươi không sao chứ? Thất vọng là nhất định có, mà nàng đồng thời lại cảm thấy đúc kiếm Chu Thư càng không dễ chịu. Chu Thư tại trên thân kiếm tốn hao hơn 50 năm thời gian, tu luyện cũng không có tu luyện, cuối cùng lại phạm sai lầm thất bại, khẳng định là khổ sở nhất, càng làm cho nàng cảm giác không tốt là kiếm của nàng để Chu Thư thất bại, nàng thế nhưng là biết rõ, từ nàng nhận biết Chu Thư đến nay, mặc kệ là luyện khí hay là sự tình khác, Chu Thư liền không có thất bại qua một lần, mà lần này lại bởi vì nàng mà thất bại. Sớm biết, không đi luyện đạo khí. Đại La Kim Tiên luyện chế đạo khí, hay là quá khó chút, ngay cả từ không thất bại Chu Thư đều không thể thành công. Những người khác cũng có một dạng cảm giác, chỉ là không bằng Triệu Nguyệt Như sâu sắc, đều nhìn kiếm, nghĩ đến nên nói cái gì. Thải Doanh lại là một mặt không quan tâm, đưa tay liền đi cầm kiếm, sai liền sai, có cái gì lớn không được, bạn cùng nhìn xem. Dường như phát giác được cử động của nàng, Thiêu Hỏa Côn Như thân kiếm bỗng nhiên chấn động, làm ong long thùng thùng thanh âm, đột ngột mà liên tục, giống như là đang đánh trống đồng dạng. Tất cả mọi người là trì trệ, lại không biết cảm giác đi theo tiếng trống chập trùng, giống như là bị hấp dẫn lấy. Có chút môn đạo đâu? Thải Doanh sửng sốt một chút, nhãn tình sáng lên, tay cũng không ngừng thả ra kiếm ý đi lấy kiếm. Nàng hiện đang tùy thời đều là kiếm thể trạng thái, dùng kiếm ý cũng là tùy tâm sử dụng. Phanh! Tâm thần đột nhiên chấn động, giống như là bị cái gì trùng điệp đánh một cái. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh lam, mang theo hạo đãng sát ý vô biên, phô thiên cái địa vọt tới trước mặt, đều không phát hiện được tại sao tới đây, mà mình tại kiếm này trước mặt, lại không nửa phần chống cự chi lực, muốn nhấc lên kiếm ý đều làm không được, trong lúc nhất thời thể xác tinh thần đều bị chấn nhiếp. Phi kiếm lập tức rời đi, mãnh liệt cảm giác đè nén cũng tiêu tan theo, nàng không tự chủ ngồi xổm xuống, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hơn người nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ kinh ngạc nói, Thải Doanh, ngươi làm sao rồi? Thải Doanh định một hồi lâu, mới đứng người lên, trên mặt còn mang theo lo sợ không yên, nhìn về phía Chu Thư nói, Tuần, thật đáng sợ. Đó là cái gì a? Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, đừng tùy tiện loạn động, nó là nhận chủ, còn có, coi như động cũng đừng dùng kiếm thể, hiện tại kiếm của ngươi thể chịu không được nó. Kiếm thể là kiếm ý tạo thành, đạo khí phi kiếm cũng thế, cả hai bản chất giống nhau, mà cảnh giới chênh lệch quá lớn, tự nhiên có bị nghiền ép cảm giác. Trước đó không nhắc nhở, là muốn cho nàng một điểm tiểu giáo huấn. Nha. Thải Doanh lên tiếng, ra ngoài ý định oan, lại không dám tới liều cái kia kiếm. Vừa rồi kia một chút thật sự là bị hù dọa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng của mình kiếm thể tại trước mặt nó, cảm giác không chịu nổi một kích. Hơn người dù vẫn không rõ, nhưng xem tình hình cũng biết, Thải Doanh bị cái kia kiếm kinh sợ. Thanh kiếm kia, có lẽ không phải hỏng. Biên Tuyết thì do dự nói, thư sư huynh, kiếm này không có luyện hỏng a? Ta không nói luyện hỏng, chỉ là xảy ra sai sót. Nhìn hưng phấn đến cơ hội nhảy dựng lên Triệu Nguyệt Như, Chu Thư sắc mặt còn rất nghiêm trọng, ta chỉ cân nhắc để nó trở thành đạo khí, không nghĩ sự tình khác, đạo khí là luyện thành, nhưng dùng lại là chuyện phiền toái. Triệu Nguyệt Như vội vàng đứng vững, gấp nói, làm sao vậy, không thể dùng a? Nhận chủ ngươi, ngươi đương nhiên có thể dùng, chỉ là dùng. Chu Thư dừng một chút, ngươi cầm lên xem một chút đi. Sớm đang chờ mong giờ khắc này Triệu Nguyệt Như, lúc này lại hữu tình e sợ cảm giác, do dự một hồi lâu, mới đi qua thanh kiếm cầm lên. Thấy cảnh này Thải Doanh, lại không chịu được hoan hô lên, Nguyệt Như tỷ tỷ, giúp bạn cùng chị nó. Lời còn chưa dứt, cái kia kiếm đã biến sắc. Màu đen lấy tốc độ rõ rệt rút đi, gợn sóng văn rất nhanh đánh tan, hiện lộ ra thân kiếm có màu vàng kim nhạt, hơi mở, phun ra đặc dị quang mang, giống như là dưới ánh mặt trời kim hồng, nhưng chỉ tiếp tục mấy hơi, rất khoái kiếm thân cũng dần dần biến mất, biến đến mức hoàn toàn thông thấu, thẳng đến lại không nhìn thấy một điểm bộ dạng. Cái kia kiếm lại hoàn toàn biến mất. Chỉ Triệu Nguyệt Như trên thân chậm rãi hiện lên một tầng kim quang, nhìn lại rất nhạt, lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Cảm giác gáp bách 10 phần. Cách gần đó Thải Doanh nhịn không được lui về sau 2 bước, trong mắt cũng phủ lên một chút sợ hãi. Cách xa người cũng không nhiều chịu đựng một hồi, kìm lòng không được về sau đi, tận lực cách xa một chút. Nhưng không bao lâu bọn hắn liền phát hiện, cho dù đi đến rất xa, cũng y nguyên có thể cảm thấy được, loại kia bị chèn ép cảm giác lúc nào cũng đều tại. Chu Thư không hề động, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Nguyệt Như. Triệu Nguyệt Như lúc này cũng cảm giác được không đúng, nhìn chung quanh, thanh kiếm này, chuyện gì xảy ra? Chu Thư bình tĩnh nói, trước buông ra đi. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, trên mặt lại khá là không bỏ, cái này nhận chủ đạo khí, một nắm bắt tới tay bên trên, tựa như là cùng mình hòa thành một thể, cả hai cùng một nhịp thở, mà cầm đạo khí phi kiếm cảm giác thực tế rất không giống. Có loại chiến ý tiêu thăng cảm giác, tốt nhất lập tức liền muốn đại chiến một trận, bằng vào nó, mình rất nhanh liền có thể trở thành cường giả, vượt trên nơi này những người khác, thậm chí ngay cả lâu vừa cũng có thể đánh cược một lần, hắn dám đến, liền giết. Hắn. Sự do dự của nàng đều bị Chu Thư nhìn ở trong mắt, chỉ lắc đầu, người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Giống như là bên thai gõ vang tiếng chuông, Triệu Nguyệt Như tâm thần đỗng nhiên chấn động, phát giác được không đúng, vội vàng thành phi kiếm để xuống. Tầng kia kim quang dần dần biến mất, trở nên ngưng thực, lần nữa trở thành thiêu hỏa côn bộ dáng. Vừa để xuống hạ, Triệu Nguyệt Như liền đi ra mấy bước, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn nhiều vài lần, nàng cảm giác được, vừa rồi mình bị thanh này đạo khí ảnh hưởng, thậm chí nói là bị khống chế, tại sao có thể như vậy, sao có thể dạng này? Theo kiếm buông xuống, những người khác cũng dần dần trở về. Bọn hắn nhìn xem cái kia thanh một chút cũng không đáng chú ý phi kiếm, lại không có một chút khinh mạn, mà là nhiều tâm mang sợ hãi, tương đương e ngại. Chỉ là cầm kiếm liền có thể bị chấn nhiếp, thật muốn cùng nó giao thủ, kết quả sẽ như thế nào, không cần nói cũng biết. Chương 2917, không học cái khác. Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi cũng phát hiện vấn đề đi. Không được, ta khống chế không được thanh kiếm này, khả năng sẽ còn bị nó khống chế. Triệu Nguyệt Như quay đầu lại nhìn thoáng qua, rất nhanh lại quay lại đến, trong mắt vẫn mang theo một tia khủng hoảng, cười khổ, hiện tại cầm đạo khí khả năng quá sớm đi, tu vi của ta hay là quá thấp. Chu Thư lắc đầu, không phải vấn đề của ngươi, là ta xảy ra sai sót. Chỉ một ngón tay, cái kia kiếm bay tới, treo tại trước mặt, hắn đưa tay vướt ve hai lần, chậm rãi nói, ta chỉ cân nhắc nhường đường khí luyện thành, lại xem nhẹ sự tình khác, lẽ ra không nên dạng này, coi như đạo khí kiếm ý bản thân quá cường đại, cũng không đến nỗi như thế chứ dương. Hơn người im lặng, bọn hắn đối luyện khí cũng không hiểu rõ, chỉ có thể cùng Chu Thư nói chuyện. Chỉ Tiểu Chiêu ngoắc ngoắc cái đuôi nói, đích xác không nên, ta chưa thấy qua đạo khí, nhưng nhìn qua đầu giá đạo khí ghi chép, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên mua đi, nhưng Đại La Kim Tiên ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng. Đúng vậy, Đại La Kim Tiên nhiều nhất là không có thể phát huy ra đến đạo khí uy lực, nhưng không phải giống như bây giờ, không cách nào khống chế. Chu Thư như có chút suy nghĩ, thán nói, thần vật tự hối, liền xem như tiên khí, cũng biết tại không cần thời điểm ẩn tàng tiên lực, không để người khác tùy tiện cảm giác, nhưng gia hỏa này, một luyện ra tìm sự tình, kiệt ngạo bất tuần, phong mang tất lộ. Nói đến đây hắn vung giơ tay lên, mấy người trước mặt đều xuất hiện một hình ảnh. Biển lên một cái to lớn lỗ thủng, sợ không có số phạm vi trăm ngàn dặm, trong động nước biển đều bị bốc hơi, mà nước biển chung quanh cũng không thể đi xuống. Đáy động có nham tương bốc hơi, mà một đạo lang quang, ngay tại nham tương bên trên tả hữu bay múa, đắc chí vừa lòng. Một kiếm nhanh đâm tới địa tâm, cũng được thua thiệt giới bên trong không có bản nguyên, đã sớm là chết giới, cơ hồ không có co sinh linh, không phải kiếm này vừa xuất thế liền tạo như thế lớn sát nghiệt, cố nhiên là mang đến cho ta to lớn nhân quả, mình cũng thành chính cống hung kiếm. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, lòng còn sợ hãi cảm giác. Chưa bao giờ thấy qua như thế không nghe lời kiếm, khắc kiếm ra lọ là thiên địa biểu hiện ra dị tượng, nó là mình chế tạo dị tượng. Mọi người cũng là cả kinh, liền hô may mắn. Kỳ thật đúc kiếm bản thân cũng là chuyện phiền toái, không cẩn thận liền sẽ chọc phải nhân quả, vạn kiếp bất phục. Năm đó đúc kiếm đại sư quả chín đúc kiếm, kiếm thành sau quang sông cửu tiêu, bảy ngày không dứt, quanh mình đại hạn, tử sinh linh vô số, quả chín lấy thân tự kiếm, mới để cho kiếm bình ổn lại, tự thân chết không nói, cuối cùng thanh kiếm kia bị gặp tai họa người cướp đi, cả nhà của hắn cũng bị đại nạn. Kiếm tên quả chín, là hậu nhân lên, đến nay không biết tung tích. Đây cũng là Chu Thư tìm chết giới đúc kiếm nguyên nhân. Hắn còn tại lắc đầu, tiếp tục nói: "Ta hoa tốt chút thời gian mới đem nó chế trụ, cầm thời điểm còn muốn cẩn thận, hiện tại nó cùng Nguyệt Như tiếp xúc, càng là như cá gặp nước, hận không thể lập tức liền đem năng lực của mình tất cả đều phát huy ra." Triệu Nguyệt Như liên tục gật đầu, "Ừm, ta một điểm kiếm ý đều vô dụng, nó liền tự mình biến thành dạng này." Kỳ thật nàng còn có một chút vui vẻ, ai không muốn đem năng lực của mình biểu diễn ra đâu, vừa rồi loại kia cảm giác cường đại chỉ cần cảm thụ qua, liền mãi mãi cũng khó mà quên mất, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng, đạo khí quá mạnh, như tùy thời biểu hiện ra mình, khẳng định sẽ cắt tổn thương những người khác, rất về phần mình. Một cầm lấy phi kiếm, những người khác liền muốn tránh đi, nếu là thời thời khắc khắc cầm, sau này ai còn dám tới gần nàng. Sợ là Chu Thư cũng không thể tiếp cận, mà lại đạo khí cũng không có khả năng giấu ở muôn phương trong nhẫn, không nói giấu không hạ, bị người lấy đi làm sao bây giờ. Hồ Lao suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, có phải là vật liệu xảy ra vấn đề? Chu Thư bình tĩnh nói, không phải, tài liệu chính là chân long xá lợi, nó đều nhanh thành phận, nơi nào còn có lớn như vậy lệ khí, càng sẽ không ra hoài. Chỉ có thể là ta tại luyện chế đạo khí thời điểm thiếu một chút trình tự, nhưng là những cái nào ta cũng không biết, không có phương diện này tin tức. Hắn vốn chính là mò đá qua sông, lần thứ nhất luyện chế đạo khí, cũng không rõ ràng người khác là thế nào làm, nếu như hắn có cái khác đạo khí, dùng để thi triển luân hồi nhìn sang, có lẽ liền có thể biết luyện chế đạo khí kỹ càng trình tự, nhưng hiển nhiên hắn không có. Triệu Nguyệt Như dừng một chút, kia tạm thời cũng không cần đi, có lẽ ta cảnh giới cao liền có thể. Cảnh giới cao tự nhiên có thể dùng, ngươi nếu là chuẩn thánh, vậy nó tuyệt đối nghe lời ngươi, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, nhưng ngươi đều là chuẩn thánh. Thanh này đạo khí ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Chu Thư lắc đầu, ngưng nhưng nói, hiện tại nhất định phải dùng, nhưng làm sao dùng, ta còn phải suy nghĩ một chút. Tương Như trầm âm thanh nói, không bằng phong ấn đi, tăng thêm cấm chế, cần thời điểm lại mở ra. Phong ấn đạo khí? Hồ Lao chưa phát giác kinh ngạc, quá khó đi. Tương Như ngưng thần nói, huyết mạch phong ấn, không quan trọng cấp bậc chênh lệch, coi như đạo khí cũng có thể thử một chút, ta hẳn là có thể làm đến, chỉ là mở ra thời điểm liền phiền phức chút. Thải Doanh chưa phát giác vui nói, Tương Như, ngươi lợi hại như vậy a? Cũng không phải, cái này bản thân liền là chúng ta Đế Giang tộc thiên phú. Thương Như nói đến bình tĩnh, trong mắt lại mang theo vẻ đắc ý. Triệu Nguyệt Như cũng nhìn hắn, không tự chủ mang ra chờ mong, nếu thật có thể phong ấn, vậy là tốt rồi. Chu Thư vẫn là lắc đầu, Thương Như huynh, ngươi nói loại huyết mạch kia phong ấn, mỗi lần giải khai đều muốn tiêu hao tinh huyết, ngươi là thần thú không quá để ý, ta đều gặp ngươi dùng qua nhiều lần, nhưng người tu hành lại khác, một giọt tinh huyết có thể muốn 10 năm trăm năm tu vi, mà giải khai thanh kiếm này, tiêu hao tinh huyết sẽ chỉ càng nhiều, có lẽ một lần liền muốn hơn 10 giọt hoặc là càng nhiều đâu, dù sao bọn hắn chênh lệch quá lớn. Thương Như trệ, vội vàng nói, lại là ta nghĩ sai, thanh kiếm này nhận chủ muốn phong ấn chỉ có thể dùng Triệu Nguyệt Như huyết mạch. Chu Thư chưa phát giác cười nói, ngươi cũng không được à, không có khả năng mỗi lần dùng kiếm đều muốn mang theo ngươi đi. Hồ Lao lại nói, vậy không bằng trước đặt ở luyện yêu giới bên trong, ta dùng bản nguyên tẩm bộ nhìn xem, cũng có thể mài mài nó nhuệ khí. Chu Thư lại là lắc đầu, mài nhuệ khí là không thường gặp dưỡng kiếm phương pháp, ngươi có thể nói ra đến cũng là dụng tâm, nhưng bây giờ nó thả không tiến luyện yêu giới, sẽ đem giới đảo loạn, luyện yêu hồ ngược lại là có thể, bất quá ngươi cùng nó, đối các ngươi đều không phải chuyện tốt, hay là được rồi. Luyện yêu hồ cái này cùng thần khí, bản chất cũng coi là đạo khí, trước mắt tương dung không có vấn đề. Nhưng muốn tranh chấp, khả năng thật nghĩ nhiều. Đạo khí là sát khí, đem nó luyện chế ra đến Chu Thư lại hiểu rõ bất quá, hắn cũng không thể trực diện kỳ phong, đặt ở trong ấm, xảy ra chuyện cũng khó khăn xử lý. Tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra được. Nhìn Triệu Nguyệt Như, hắn ấm giọng nói, không cần phải gấp gáp, ta đã có chút ý nghĩ, mà trước lúc này, ngươi phải học giỏi một chút trận pháp, chúng ta sẽ đem trận đồ cho ngươi. Trận pháp a, ta biết. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, rất nhanh lên một chút đầu. Nàng trước đó cũng là xem như trận đạo mọi người, có thể vào chư thiên về sau, Thục Sơn lại chỉ tu kiếm, không học cái khác, nàng cũng đem trận đạo hoang phế. Chu Thư cười hạ, yên tâm, về mây quyển giới trước ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Triệu Nguyệt Như gật đầu, ừm, ta đương nhiên yên tâm. Chu Thư nhìn xem phi kiếm, như có chút suy nghĩ, tuy nói đạo khí là luyện thành, nhưng vấn đề cũng thật sự là không ít, cho dù hắn dùng trận pháp hạn chế, cam đoan có thể bình thường sử dụng, lần này luyện khí cũng không thể xem như thành công. Bất quá có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ không dạng này. Chương 2918, chuyện gì xảy ra? Lưu Ngự giới. Một cái chỉ có số phạm vi 100.000 dặm tiểu giới. Dù không phải chết giới, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, cách ma tộc quá gần, thỉnh thoảng có ma tộc tới quấy rầy, giới bên trên sinh linh không chịu nổi kỳ nhiễu, nhao nhao rời xa, mà còn không có thành thục bản nguyên hạch tâm, đã gần như khô kiệt. Một vị lão giả áo xám ngồi tại trong núi hoang, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt hơi có vẻ u buồn. Cùng u buồn mặt so ra, chân của hắn chân càng khiến người ta u buồn, phía trên chốt lấy một đầu bốc lửa xích sắt, toàn bộ chân đều bị ngọn lửa thành than, thỉnh thoảng có hỏa tinh lấp lánh ra, mà đen nhánh bên trong còn mang theo chút cổ quái màu xanh sẫm, nhìn lại phá lệ trước mắt. Tâm trí thành. Nghe tôi cái gì? Lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu hiện ra một tuyến quang mang, hướng trời nhìn ra ngoài. Tiếp theo hơi thở, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, người rốt cục đến rồi. Lão giả thân hình chấn động, cơ hồ phụ phục xuống tới, cái này vẫn chưa tới 200 năm đâu. Chu Thư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đem diễm độc kim đi đi. Vâng. Lão giả hai tay một điểm, kia dây dưa hắn hơn 100 năm xích sắt chớp mắt tản ra, thân hình khẽ run lên, suýt nữa té ngã. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi cũng coi như thủ khổ, vậy ta hỏi ngươi, nguyện ý cùng ta trở về à? Lão giả liên tục không ngừng nói, nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Chỉ muốn đại nhân có thể giúp ta tu luyện, ta nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì, cũng nhất định giúp đại nhân tìm tới Chu Thư. Khoảng thời gian này ta trầm tư suy nghĩ, nghĩ ra mấy cái có thể dẫn hắn mắc lừa biện pháp. Chu Thư mỉm cười, tốt, bất quá ta có chuyện phải nói cho ngươi, ta chính là Chu Thư. Đại nhân đang nói dẫn a? Lão giả sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, đại nhân là Huyền Linh Tông cây trưởng lão, làm sao có thể là cái kia Chu Thư? Ta chính là. Chu Thư đã là đổi bộ dáng, mỉm cười nhìn xem hắn, tâm trí thành, ngươi không nhận ra ta, cũng nhất định trong cửa nhìn qua chân dung của ta. Ngươi, vậy mà lại chính là Chu Thư. Ngươi gạt ta, lừa gạt ta hơn 100 năm. Lão giả giận dữ, răng đều cắn phải lạc lạc vang lên. Khoảng thời gian này hắn cam nguyện chịu khổ, còn tưởng rằng có thể dính vào Huyền Linh Tông thô chân, nơi nào muốn lấy được vậy mà là như thế này. Trong lúc vô tình, sát ý đều tràn ngập ra. Chu Thư chỉ làm không nhìn, đi theo ta, ngươi không có chỗ xấu. Lão giả nghe Chu Thư, dần dần ngây người. Mây quyển giới, bản này rộng lớn mà cằn cỗi thổ địa, sẽ là Chu Thư khởi đầu mới. Chu Thư còn ở ngoại giới bồi hồi, liền có bóng người tiến lên đón. Ngươi chuyến đi này, thế nhưng là không ít năm tháng a, vất vả tạ giả rồi. Chu Thư giải cúp tới đất, thần sắc thành khẩn, vừa khi đi tới, vãn bối đều không thể tin được, nguyên bản không có một cái thông đạo mây quyển giới, vậy mà nhiều 12 đầu dòng nước xiết mang, 3 đầu cương phong mang, thật không biết nên như thế nào cảm kích tạ lão. Nhàn rỗi vô sự, cũng liền làm, không tính là cái gì. Tạ lão khoát khoát tay, trên mặt lại mang theo một tia không vui, ngươi trở về thì trở về, làm sao còn dùng cái bóng dò đường, chẳng lẽ là tại để phòng lao phu sao? Chu Thư vội vàng nói, vãn bối nào dám, chỉ là bản thể còn tại cái khác giới có việc, cho nên mới để hồn ảnh tới trước một bước, nhìn xem tạ lão có chuyện gì không có. Tạ lão khinh thường nói, lão phu có thể có chuyện gì? Chu Thư như có chút suy nghĩ, khoảng thời gian này, tiên giới không đến quấy rối a. Tạ lão hời hợt nói, tới là đến, cũng không chỉ tiên giới, còn có ma giới cùng chủng tộc khác, bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn hắn nhìn không ra cái gì, những cái kia không muốn đi, đều bị lão phu đuổi. Chu Thư lại tạ một nói, tạ lão vất vả, vãn bối chắc chắn báo đáp. Được rồi, đừng luôn nói báo đáp, về sau ta có dựa vào ngươi thời điểm. Tạ lão nhìn chăm chú lên Chu Thư, biểu lộ ra khá là hào hứng, đây chính là mục tiểu tử nói hồn ảnh đi, ngươi là thế nào suy nghĩ ra được, cùng chân thực chi ảnh thật đúng là giống. Nếu không phải lão phu trước được tin tức, sợ là cũng muốn tìm chút thời giờ mới có thể nhìn ra. Chu Thư cười nói, vạn bối không có hải trái tộc bản sự, đành phải suy nghĩ cái góp đủ số, miễn cưỡng vẫn được. Tạ lão thần sắc ngưng lại, cũng không giống như góp đủ số, lần trước ngươi giúp ta làm tình lưu dẫn, sẽ không cũng là chính ngươi suy nghĩ ra được à? Thêm lần trước nữa binh đạo cùng các loại, ngươi thật như thế sẽ suy nghĩ, lão phu nhưng có kiện sự tình yêu cầu ngươi. Tiền bối cứ việc nói chính là. Chu Thư tất nhiên là đáp ứng, bất quá kia tình lưu dẫn, thật không phải là vạn bối nghĩ, là hải trái tộc đặc lưu bản sự. Tạ lão khoát khoát tay, không có vội hay không, chờ ngươi đem bên này thu xếp tốt lại nói, ngươi là vừa về đến liền xây tiên thành a? Còn bao lâu nữa? Chu Thư nghĩ nghĩ, một tháng liền có thể trở về liền bắt đầu chuẩn bị. Tạ lão như có chút suy nghĩ, muốn lão hủ hỗ trợ, không cần phải khách khí, ta bên kia tùy thời đều có thể tới tộc nhân, giúp ngươi xây thành trì. Vậy làm phiền tạ già rồi. Chu Thư đương nhiên sẽ không khách khí, hắn cùng hải trại nước xem như không gì phá nổi liên minh, nhiều mượn dùng hải trại nước lực lượng không có gì không tốt, nợ nhiều không lo, ngược lại có thể để cho quan hệ của hai người càng thêm chặt chẽ, lại nói, tương lai luôn có hồi báo một ngày. Hạo sơ giới. Nơi này từng là tiên giới đối kháng ma giới lô cốt đầu cầu, nhưng ở một lần tiên ma đại chiến bên trong lọt vào trọng thương, tiên thành cơ hồ toàn hủy, chỉ còn đổ nát thê lương. Giới bên trong cơ hồ không nhìn thấy sinh linh, khắp nơi đều che đậy một tầng nhàn nhạt màu xám sương mù. Đó cũng không phải ma khí, cũng không phải tiên khí, không ai có thể nói ra đó là cái gì, chỉ biết làm sao đều không thể xua tan, chỗ như vậy không thích hợp ma tộc ở lại, đương nhiên, nhu cầu tiên khí người tu hành càng sẽ không ở chỗ này. Giữa đồng trống, có một gian lâm thời dựng lên nhà tranh. Trung quanh dù bố trí trận pháp, nhưng cũng vô pháp ngăn trở tầng kia màu xám sương mù, hơi làm hết mình thôi. Lao tổ, chúng ta còn phải chờ đợi a? Tư Mã Gia đứng tại nhà tranh trước, dường như mang theo vẻ tức giận, đều nhiều năm như vậy, ta hoài nghi cái kia Dương Thiên liền là đang gạt chúng ta, lâu như vậy đều không có một chút tin tức truyền đến, người cũng bất quá đến. Trong nhà lá truyền đến giàn mua mà bình tĩnh thanh âm, ngươi mỗi ngày phản nàn mấy lần, hữu dụng a? Tư Mã Gia cắn răng nói, lão tổ, không bằng lưu một mình ta ở đây, lão tổ ngươi đi trước những giới khác, mấy người tới ta thông báo tiếp ngươi. Đây mới là ngươi ý tưởng chân thật đi. Trong nhà tranh người cười cười, ngươi không phải là không muốn các loại, mà là không nghĩ chúng ta, kỳ thật ngươi so ta càng tin tưởng cái kia Dương Thiên, đúng hay không? Tư Mã Gia ngẩn người, nhỏ giọng nói, nơi này căn bản không có cách nào tu luyện, ngay cả tiên ngọc cũng không thể dùng, trận pháp cũng đều mất đi hiệu lực, lão tổ thân thể ngươi vốn là. Không cần phải nói, thanh âm kia bình tĩnh mà ôn hòa, ngươi tin tưởng hắn, mà lão hủ tin tưởng ngươi, vậy liền tiếp tục chờ đợi, về phần không thể tu luyện, lão hủ cả đời gặp nạn vô số, chỉ cần có thể tìm tới giống như chúng ta huyết mạch, đem Tư Mã Gia truyền thừa tiếp, điểm này khổ đáng là gì? Tư Mã Gia ngừng tạm, chỉ chọn đầu, ta biết, lão tổ. Cứ như vậy đứng yên thật lâu. 3. Từ khi lại tới đây liền từ chưa từng mở ra nhà tranh đại môn, đột nhiên mở ra. Lão tổ lớn bước ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tinh quang hiện lên, bỗng nhiên cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tư Mã Gia thần sắc lo sợ không yên, nhìn chằm chằm lão tổ không biết nói cái gì cho phải, xưa nay lão tổ động cũng không nguyện ý động một cái, cẩn thận chặt chẽ, nói câu ngô nghịch, rất là phù hợp người khác lên lão ô quy tên hiệu, mà loại này buông thả trạng thái lão tổ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Chương 2919, không có vấn đề. Tư Mã Gia cũng hướng bầu trời nhìn lại, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra thứ gì. Tầng kia sương mù phá lệ trước mắt, đối với tu hành người đến nói nhất là như thế, thần trí của hắn miễn cưỡng có thể xuyên qua mấy chục dặm, sau đó liền không có. Qua một khắc đồng hồ, lão tổ còn tại cười, mà mở to hai mắt nhìn Tư Mã Gia, cũng rốt cục nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất đến. Dương Thiên, còn có vị nữ tử kia. Hai người rơi xuống, dừng ở Tư Mã Gia cùng lão tổ trước mặt. Chu Thư có chút nhấc tay, van bối gặp qua Tư Mã tiền bối, vị này là thải doanh cô nương. Lão tổ ngưng cười, hơi híp mắt liếc tới, Chu Thư giống như là bị con muỗi đinh một chút, hình như có loại bị nhìn thấu cảm giác. Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt kia liền chuyển qua thải doanh trên thân, thải doanh nháy mắt liền cảm giác không thoải mái, cao mày nhỏ giọng nói, loạn nhìn cái gì? Là lão hủ thất lễ. Lão tổ hơi vừa chắp tay, các hạ chính là Dương Thiên thôi, tôn nhi nhận được ngươi chiếu cố, lão hủ cảm ơn. Chu Thư cười tránh đi, làm sao có thể để tiền bối hành lễ, vạn bối không chịu nổi, lại nói ta cùng Tư Mã huynh mới quen đã thân, cũng chưa nói tới chiếu cố. Tư Mã Gia vẫn mục ở nơi đó, nhìn chằm chằm thải doanh nhìn, như là muốn đem nàng nhìn thấu đồng dạng, ngay từ đầu cứ như vậy, thải doanh buồn bực, không khỏi cơ cơ quả đấm. Tư Mã Gia vội vàng nói xin lỗi, lui đến lão tổ sau lưng. Lão tổ nhìn Tư Mã Gia một chút, bình tĩnh truyền âm, ngươi không cần xem nhiều, nàng hẳn là ta Tư Mã Gia huyết mạch không thể nghi ngờ, so lão hủ huyết mạch càng thêm thuần túy. Tư Mã Gia rất hưng phấn, đúng vậy, Tôn Nhi cũng cảm giác bị huyết mạch hấp dẫn, lần trước chỉ là thoáng nhìn, lần này cảm giác phá lệ mãnh liệt. Lão tổ, nhất định phải thuyết phục nàng tới a. Lão tổ thấp hừ một tiếng, không dùng ngươi nhiều lời, ngươi đừng cho ta lại nhiều sự tình. Thải Doanh nhìn xem hai người, cũng không nói chuyện, trước khi đến nàng được Chu Thư huấn thị, vừa rồi kia là nhịn không được. Thải Doanh cô nương, ngươi không có huyết mạch tương hỗ hấp dẫn cảm giác a? Lão tổ nhìn xem nàng, thần thái hòa ái chi cực, chúng ta có cộng đồng huyết mạch, dù là cách một cái giới, đều có thể tương hỗ tương ứng, mà lại loại này hô ứng, vô luận cái gì đều không thể ngăn cách, vừa mới ta cũng rất sớm đã phát hiện ngươi, mới một mực tại chỗ này chờ đợi. Bản cung. Thải Doanh ngay cả vội vàng che miệng, có chút nghi hoặc, ta không cảm giác được. Chu Thư cười nói, nàng vẫn luôn duy trì kiếm thể trạng thái, xác nhận không có chú ý tới. Lão tổ mỉm cười gật đầu, lão hủ cũng nhìn ra, Thải Doanh cô nương là kiếm tu đi, có thể luyện kiếm thể, cũng là dung cảm túc trí kiêm vào một thân, lão hủ bội phục a. Nói đến Tư Mã Gia quá khứ cũng tu kiếm, tỉ như Huyền Linh Tông nhu kiếm, còn có Thục Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo mặc giáp kiếm kinh, bọn chúng liền đều xuất từ Tư Mã gia tộc, chỉ là những năm gần đây gia tộc nhân tài tàn lụi, vẫn luôn không có người học được, thực đang đáng tiếc. Thải Doanh có chút hứng thú, mặc giáp kiếm kinh. Ta giống như nghe Nguyệt Như tỉ tỉ nói qua, là một loại lấy tinh chế động hậu phát chế nhân kiếm thuật, rất khó học. Lão tổ gật gật đầu, không sai, môn này kiếm kinh cũng không phải là Thục Sơn độc hữu, lão hủ nơi này cũng có, hay là nguyên bản. Thải Doanh trong mắt lóe lên một điểm quang, lại ảm đạm đi, nhưng bản cung, ta là kiếm thể, tu luyện cái này không dùng. Làm sao lại không dùng? Kiếm thể cũng muốn dùng kiếm quyết, nhiều tu luyện mấy môn kiếm quyết không có sai. Lão tổ cười đắc ý, cười đến rất kỳ quái, quả thực giống một cái lừa gạt tiểu hài uống thuốc lão đầu. Thải Doanh cô nương, lão hủ nơi này kiếm quyết kiếm kinh chí ít có 50 loại, rất nhiều đại tông môn cũng không sánh nổi. Ngươi muốn học ta liền đều cho ngươi, nếu như ngươi muốn học ta chỗ này không có, lão hủ còn có thể giúp ngươi đi tìm. Kiếm thể chính là a, rất nhanh liền có thể có tin tức. Thật. Thải Doanh trệ hạ, nhìn Chu Thư một chút, quay đầu nói, huyết mạch, ta muốn biết kia huyết mạch đối ta có làm được cái gì. Đương nhiên hữu dụng, rất hữu dụng. Lão tổ ánh mắt ngưng nhưng, thanh hoa huyết mạch, thánh nhân môn đồ. Tư Mã gia tộc hết thảy phụng dưỡng qua ba vị thánh nhân, trong đó có một vị kiếm thánh. A, Thải Doanh trợn to mắt, có chút sững sờ. Nhìn xem Thải Doanh bị chấn trụ ánh mắt, lão tổ trong mắt lóe lên một tia không thể tra đắc ý, lại nói, vị kia kiếm thánh dù không phải lấy kiếm thể thành thánh, nhưng đồng dạng đều là kiếm đạo. Tư Mã gia tộc làm thánh nhân môn đồ, còn nhận được kiếm thánh truyền thụ một chút lợi dụng thanh hoa huyết mạch đặc thù phương thức, dùng trên kiếm đạo nhất định có thể có tư cách. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ qua. Vốn, ta phải suy nghĩ một chút. Thải Doanh quay đầu nhìn Chu Thư, con mắt nháy mấy cái. Xem ra liền biết, nàng tâm động. Lão tổ đích xác rất biết cách nói chuyện, ngay từ đầu liền nhìn thấu Thải Doanh tâm tư, đương nhiên, cũng là nàng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Đợi đến hắn vừa nói ra kiếm thánh, Thải Doanh liền triệt để chống đỡ không được, đã từng kiếm thánh môn đồ, bao nhiêu cũng biết một chút kiếm thánh tu hành phương pháp, như thế lớn. Tê hoặc bày ở trước mặt, đổi Chu Thư mình, cũng rất khó không tâm động. Kỳ thật đối với nàng mà nói, tiếp nhận Tư Mã gia tộc huyết mạch vốn cũng không khó, trước đó bướng bỉnh chỉ là tiểu tính tình thôi. Nếu như những lời kia là thật, trở thành Tư Mã gia tộc một viên thì sao đâu, chỉ cần không rời đi Chu Thư chính là. Bất quá đối Chu Thư đến nói, thật giả cũng không có trọng yếu như vậy. Coi như Tư Mã gia tộc phụng dưỡng không phải kiếm thánh lại như thế nào, thánh nhân môn đồ điểm này là chân thật là được, chỉ cần thanh hoa huyết mạch có thể mang cho Thải Doanh chỗ tốt, để nàng thoại nguyện mạch lên, Chu Thư tự nhiên hy vọng nàng đạt được, mặc dù ý vị này Thải Doanh sẽ gánh lấy một chút trách nhiệm, nhưng trước lúc này, Tư Mã gia tộc sẽ trả giá càng nhiều. Chu Thư nhẹ gật đầu. Thải Doanh hạ quyết tâm, bản cung nguyện ý đi theo tiền bối học tập, cũng nguyện ý trở thành Tư Mã gia tộc một phần tử, bất quá còn có mấy cái điều kiện. Lão tổ vướt râu cười nói, kia là tự nhiên, mặc dù ngươi ta có cộng đồng huyết mạch, vốn là người một nhà, nhưng dù sao lâu như vậy chưa có tiếp xúc qua, ngươi không yên lòng chúng ta cũng là rất tự nhiên, muốn cái gì cứ nói đi, lão hủ tận lực nhận lời. Thải Doanh gật gật đầu, thứ nhất, ta chỉ ở Mây Quyển giới tu luyện, không có chuyện lớn không sẽ rời đi, ta nói chuyện lớn, bao quát Tư Mã gia sẽ ra chuyện, đến lúc đó Dương Thiên khẳng định cũng sẽ kiệt lực tương trợ, mà tương ứng chính là, nếu như ta tại Mây Quyển giới đã xảy ra chuyện gì, Tư Mã gia cũng phải giúp bận điệu, hết sức liền tốt. Mây Quyển giới. Lão tổ suy ngẫm một lát, có phần ngậm thâm ý nhìn Chu Thư một chút, tốt, lão hủ ứng. Chúng ta không trở về tiên giới rồi. Bên trên Tư Mã gia nghĩ muốn nói thêm gì nữa, lại bị lão tổ một chút chừng ở, không dám lại nói. Thải Doanh trong lòng vui mừng, lại nói, thứ hai, ta muốn học cái gì liền học cái gì, tiền bối không thể bức ta. Lão tổ không chút do dự nói, cái này hiển nhiên chính là ngươi không nói, lão hủ cũng sẽ như thế, người tu hành trọng yếu nhất chính là nhìn bản tâm, nếu là bản tâm không muốn, bức ngươi cũng vô dụng, tương đương sóng tốn thời gian, còn lãng phí thiên phú của ngươi. Thải Doanh nghĩ nghĩ, hay là nói ra, thứ ba, vốn ta muốn tự xưng bản cung, tiền bối không thể trách ta vô lễ. Kỳ thật điều kiện chỉ có hai cái, đây là chính nàng nhịn không được thêm, đối với nàng mà nói, vừa rồi nói như vậy thực tế quá khó chịu. Không có vấn đề. Lão tổ vỗ tay cười nói, Thải Doanh ngươi tâm tư rực rỡ, tính tình ngay thẳng, lão hủ thưởng thức nhất bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối không được học gia nhi, năm kỷ khinh khinh liền một bộ lão hủ bộ dáng, xem ra liền không đủ hăng hái, làm sao có thể thành sự. Tư Mã gia yên lặng cúi đầu, chỉ có thể hoan thầm. Chương 2920, đều giả bộ hồ đồ. Từng có lúc mình cũng là lão tổ trong mắt sủng nhi a, từng ly từng tí quan tâm, muốn cái gì có cái đó, toàn tộc tài nguyên đều hướng trên người mình trồng, mỗi ngày hận không thể muốn ăn gan rồng phượng thủy, ra ngoài lịch luyện đều một đám người đi theo, nhưng mà hiện tại loại này sủng ái đều chạy đến Thải Doanh nơi đó đi, mà mình giống như là ven đường nhặt được. Tư Mã gia khổ mặt, nhưng nhìn về phía kích động lão tổ cùng tràn đầy tinh thần phấn chấn Thải Doanh, những cái kia suy nghĩ rất nhanh tiêu tán không gặp, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Huyết mạch thiên phú cao nhất Thải Doanh vốn là nên đạt được đãi ngộ tốt nhất, đây là cách làm chính xác nhất, cũng chỉ có như vậy gia tộc mới có thể phục hưng. Về phần mình, tại Thanh Hoa huyết mạch bên trên thực tế không có thiên phú gì, nhưng ở Vân Đỉnh Thành bên trong tìm đến vị trí rồi, tương lai cũng chưa chắc kém. Tư Mã tiền bối, hiện tại liền đi Mây Quyển giới a. Chu Thư chắp tay hành lễ, trong lòng tự do rất nhiều vui vẻ. Tư Mã gia tộc đối Thải Doanh coi trọng, còn tại mình đoán trước phía trên, vốn cho rằng cần quân chút vòng tròn, rằng có nói điều kiện xong mới có thể để cho bọn hắn đáp ứng, ai biết căn bản là không có hao tâm tổn trí lực, trực tiếp liền đem bọn hắn câu đến Mây Quyển giới. Làm sao có thể không hài lòng? Tư Mã gia tộc dù không tính lớn, nhưng có một vị cường giả chân chính, cũng chính là trước mặt lão tổ, Tư Mã Nghĩa. Lúc trước hắn không rõ ràng, về sau thông qua tiểu chiêu tại tiên giới điều tra, mới đến người này tin tức, biết đến thời điểm, hắn đều có chút chấn kinh. Tư Mã gia nói không có sai, tại có ghi chép trong lúc giao thủ, vị này Tư Mã Nghĩa chưa từng có thua trận, chỉ là thắng tích cũng không nhiều, 11 thắng, nó dư hơn 100 trận, tất cả đều là thế hòa, đáng nhắc tới chính là, trong đó có 2 cuộc chiến đấu, đối thủ là có đạo khí, y nguyên không thể thủ thắng, bởi vì những này chiến đấu, hắn đánh ra huy danh, đánh lên trời cực bảng, còn bị rất nhiều môn phái xưng là La O Quy. Rất rõ ràng, Tư Mã Nghĩa khẳng định có siêu cường lực phòng ngự, cùng giai Hỗn Nguyên Kim Tiên cơ bản không có khả năng đánh bại hắn. Thiên cực bảng thứ 893 vị, thực chí danh quy. Năm đó cái Vũ Bạch, so hắn đều kém lấy hơn 10 vị. Có thể để cho dạng này cường giả tạm thời định cư tại Mây Quyển giới, đối Mây Quyển giới đến nói, không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Mà lại, Chu Thư ẩn ẩn có loại cảm giác, Tư Mã Nghĩa khả năng nhìn ra mình ngụy trang, hắn thậm chí biết mình chính là Chu Thư, nếu thật là dạng này, mình biết mình là Chu Thư còn nguyện ý đi Mây Quyển giới, còn nguyện ý đi giáo Thải Doanh, đây càng để Chu Thư kinh hỉ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Chu Thư chắc chắn sẽ không như thế suy nghĩ, coi như Tư Mã Nghĩa không biết thân phận chân thật của mình à. Hiện tại còn không phải đem người lôi xuống nước thời điểm, lẫn nhau giả bộ hồ đồ không thể tốt hơn. Chỉ cần Tư Mã Nghĩa cùng Tư Mã gia tộc đợi tại Mây Quyển giới bên trong liền đủ rồi, cái khác, sau này hãy nói. Tốt, về sau muốn quấy rầy Dương Tiểu Hữu. Tư Mã Nghĩa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn ngưng tại Thải Doanh trên thân, mang theo rất nhiều chờ mong. Trước đó chỉ là nghe Tư Mã gia nói, thật khi thấy thời điểm, hắn còn là bị rung động đến, nếu như nói mình Thanh Hoa huyết mạch là một con sông, như vậy Thải Doanh chính là một dòng sông lớn, mà Tư Mã gia, ngay cả khe nước cũng không tính. Khoảng cách gần cảm giác Thải Doanh huyết mạch, phảng phất có thể nghe tới bên trong huyết dịch lưu động thanh âm, bành trướng sục sôi, gõ trống đánh vào tâm hắn bên trên. Một khắc này hắn liền làm quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Thải Doanh tiến vào Tư Mã gia tộc, trở thành tộc nhân. Chỉ có dạng này, Tư Mã gia tộc mới có thể tái hiện năm đó thánh nhân môn đồ phong thái. Mình mặc dù tại thiên cực trên bảng, nhưng hắn rõ ràng, điểm này vinh quang theo tới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Quá khứ Tư Mã gia tộc, 4 người tại thiên cực bảng, gia chủ càng tại 50 vị trí đầu, vượt qua rất nhiều đại tông môn lãnh tụ. Mà mình đã đến cực hạn, bế quan ngàn năm, hắn đều không thể tiến thêm một bước. Cũng bởi vậy, khi biết thải doanh tin tức về sau, hắn mới có thể không chút do dự rời đi tiên giới, đến cái này hoang vu ma giới bên giới, chờ đợi dòng dã gần trăm năm. Thải Doanh nói ra nguyện ý trở thành Tư Mã gia tộc một phần tử thời điểm, hắn kích động đến không thể danh trạng, nếu không phải trầm tĩnh như La O Quy, sợ là đã sớm nhảy dựng lên hô to mấy trăm âm thanh tiên tổ bảo hộ. Thải Doanh nhắc tới điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng, đừng nói tạm thời lưu tại Mây Quyển giới, coi như đem gia tộc chuyển tới cũng không quan hệ, cùng Thải Doanh học được Tư Mã gia bản sự, lại đánh lại có cái gì khó. Chỉ cần có thực lực, tiên giới tự nhiên sẽ thừa nhận địa vị của ngươi. Ban đầu Tư Mã gia tộc còn không phải từ ngoại vực một cái xa xôi tiểu giới bên trong ra. Nói đến, từ khi cái kia tiểu giới cùng Vu tộc phát sinh xung đột, triệt để chết về sau, gia tộc đã cực kỳ lâu đều không có người trở về qua, có lẽ là thời điểm về đi xem một chút, được rồi, hay là cùng Thải Doanh thành công sau này hay nói à. Chỉ là, Mây Quyển giới, nghe có chút quen thuộc a. Cái kia gần nhất chạm tay có thể bỏng hung nhân Chu Thư, không phải liền là tại Mây Quyển giới phụ cận, giết cái Vũ Bạch a. Nghĩ tới đây, Tư Mã Nghĩa ánh mắt rơi xuống Chu Thư trên thân, chợt lóe lên. Chu Thư chú ý tới cái gì, mỉm cười, vậy bây giờ liền xuất phát. Tốt, lão hủ đi trước, Tư Mã Nghĩa gật gật đầu, trầm âm thanh nói, Gia Nhi, ngươi trở về thông báo một chút trong tộc người, để bọn hắn chuẩn bị một chút đều đến đây đi, không muốn lại lưu người, ta bây giờ không có ở đây tiên giới không có cách nào trông nom bọn hắn, xảy ra sự tình cũng không dễ xử lý. Vâng. Tư Mã gia tất nhiên là nhận lời, bây giờ Tư Mã gia tại tiên giới cũng không có quá sâu căn cơ, một thế giới nhỏ, tùy thời đều có thể di chuyển, chỉ suy nghĩ một chút nói, nếu là đều đến, kia tiên mạch cái gì cũng đều muốn mang tới à. Tư Mã Nghĩa hiện ra một tia không vui, ngươi cứ nói đi, còn giữ làm cái gì? Đều mang đi, về sau chúng ta về tiên giới, tìm tốt hơn giới ở. Vâng. Tư Mã gia không có lại nói cái gì, chỉ đối Chu Thư nâng nhấc tay, Dương đạo hữu, vậy ta đi trước, qua một thời gian ngắn chúng ta Mây Quyển giới gặp, lao tổ bên kia, hy vọng Dương huynh ngươi quan tâm một chút, hắn tính tình có chút. Nửa câu sau là truyền âm nói. Hắn nhìn ra được, lao tổ cùng quá khứ không giống, nói thêm nữa sợ là còn phải bị mắng. Chu Thư cười nói, Tư Mã huynh, các ngươi gia tộc vô luận là ai, khẳng định đều có thể tại Mây Quyển giới đạt được đãi ngộ tốt nhất, tận có thể yên tâm, đúng, ngươi muốn về tiền giới, giúp ta truyền bức thư cho Lộ Mặc tiền bối, nói ta ở đây, không quay về, nếu như có chuyện có thể đến bên này tìm ta. Được. Tư Mã gia gật đầu, lại chưa phát giác thắn nói, nếu là bên này mây âm cũng có tác dụng liền tốt, vậy ta đều không cần trở về một chuyến. Nhìn xem Tư Mã gia rời đi, Chu Thư đưa tới tàu cao tốc, tiền bối, chúng ta cũng đi đi. Tư Mã Nghĩa dừng một chút, khoe miệng xẹt qua mỉm cười, Huyền Linh Tông Nguyên Ngọc tàu cao tốc, có chút ý tứ. Chu Thư mỉm cười bên trên tàu cao tốc, cũng nên nói, không như thế, cũng sấn không lên tiền bối thân phận, bây giờ Huyền Linh Tông, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người có thể cùng tiền bối so sánh. Tư Mã Nghĩa lại không trả lời lại nữa, ngồi xuống đến liền đối Thải Doanh dặn dò, Thải Doanh, hiện tại liền muốn bắt đầu luyện. Ngươi thanh hoa huyết mạch quá rêu rao, rất dễ dàng bị người phát giác, bình thường phiền phức không nói, lúc chiến đấu cũng dễ dàng mất tiên cơ, ta trước dạy ngươi cái thu liễm huyết mạch pháp môn. Nha. Thải Doanh thành thật gật đầu, tiến vào trạng thái tu luyện. Chu Thư nhìn nàng một cái, cảm thấy vui mừng, đường trải tốt, còn lại liền nhìn chính nàng. Rất nhanh, tàu cao tốc đằng không mà lên, trốn vào hư không không gặp. Chương 2921, sẽ không thất bại. Tàu cao tốc rơi vào Mây Quyển giới bên trên. Chu Thư hành lễ nói, Tư Mã tiền bối, đến Mây Quyển giới. Tư Mã Nghĩa bước nhanh đi tới, ánh mắt còn tại Thải Doanh trên thân, cũng không có chú ý bên ngoài. Nhanh như vậy à? Tiền bối truyền đạo tất nhiên là không cảm thấy, Chu Thư ấm giọng nói, tiền bối khả năng là lần đầu tiên tới đi, vạn bối sơ lược giới thiệu một chút đi. Tư Mã Nghĩa quét mắt xung quanh, không dùng, trước kia gia tộc bọn ta tới qua Mây Quyển giới, ta xem qua ghi chép, trừ rách nát chút, giống như cũng không có gì sai biệt. Chu Thư cười nói, vậy thì tốt, tiền bối kia hẳn phải biết nơi đó thích hợp nhất gia tộc định cư. Không đổi, ngươi tiên thành chủ khu vực dự định xây ở đâu? Tư Mã Nghĩa dừng một chút, dường như thở dài, tiểu gia hỏa làm sao đều không rời đi ngươi, ta cũng chỉ có thể tại tiên thành phủ cận định cư. Chu Thư hơi lộ do dự, cái này ta còn không có quyết định. Tư Mã Nghĩa không khỏi nhíu mày, chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả nơi nào xây chủ thành đều không rõ ràng à? Đó cũng không phải. Chu Thư cười lắc đầu, hướng nơi xa vẫy vây tay, Tạ Lão, ngươi đến. Ngươi người này còn không ít đâu. Tạ Lão thản nhiên đi tới, nhìn Chu Thư một chút, ánh mắt rơi vào Tư Mã Nghĩa trên thân, hai người liếc nhau, trong mắt đều hơi kinh ngạc. Tư Mã Nghĩa nhìn về phía Chu Thư, như có chút suy nghĩ, ngươi nơi này còn có cao nhân à? Làm sao không có ý định giới thiệu à? Ha ha, lão phu là hải trại nước Tạ Tấn, ở đây xem như nhà khách, lại không biết các hạ là vị nào. Tạ Lão thần sắc lãnh đạm, tự nhiên mà vậy mang một tia ý, hắn vốn là không thích người tu hành, mà lại những năm gần đây không ngừng có người đến Mây Quyển giới quấy rầy, hắn cũng vô ý thức đem Tư Mã Nghĩa xem như loại người này, từ tiên giới xa xa chạy đến Mây Quyển giới đến, một đường này rất vất vả a. Tư Mã Nghĩa nhấc tay nói, nguyên lai là hải trại nước đạo hữu, tại hạ Tư Mã Nghĩa, thất lễ. Tư Mã Nghĩa. Tạ Lão sắc mặt ngưng lại, thiên cực bảng hơn 800 vị kia. Tư Mã Nghĩa biểu lộ ra khá là từ ái nhìn Thải Doanh một chút, mới chậm rãi nói, thẹn liệt trong đó, không tính là gì, có giáo cảm ơn đạo hữu biết, ta đến nơi đây là vì dạy con đệ, sự tình khác một mực không để ý tới. Chứ Mây Quyển giới ta cũng là sẽ không đi, càng sẽ không cùng người làm địch. Tạ Lão lúc này đã từ Chu Thư truyền âm bên trong hiểu rõ ngọn nguồn, nói câu Ti Mã đạo hữu nghĩ nhiều liền chuyển hướng Chu Thư, ngươi nghĩ tốt chỗ nào xây thành trì rồi sao? Ngươi cái bóng kia nhìn lâu như vậy, cũng không có kết quả ra, cuối cùng còn không biết tránh đi đâu. Vạn bối trước tiên cần phải biết rõ ràng bản nguyên hạch tâm vấn đề đi. Chu Thư giang tay ra, Trầm âm thanh nói, nếu như giới bên trong không có bản nguyên hạch tâm, tự nhiên không quan trọng, một lần nữa thả một cái chính là, nhưng bây giờ không thể xác định có hay không, đó chính là vấn đề, vạn nhất bản nguyên còn tại giới bên trong, kia xây thành tốt cũng tương đương trắng xây, hay là trước tìm xem nhìn, cũng có thể tìm tới cái gì. Tạ Lao cũng như mày, cái này đích xác là phiền phức, nếu như giới bên trong thật có bản nguyên hạch tâm, ngươi chuẩn bị bản nguyên hạch tâm buông xuống đến liền sẽ cùng nó xung đột. Tư Mã Nghĩa như có chút suy nghĩ, ngươi là hy vọng có, vẫn là hy vọng không có đâu. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ rất hy vọng bản nguyên hạch tâm vẫn đang. Tiền bối nhìn ra, Chu Thư vốn không có ý định che giấu, ta đương nhiên hy vọng có, vốn có bản nguyên hạch tâm hiểu rõ hơn giới, cũng càng có thể trưởng công giới, nếu như nó thuận theo tại ta, toàn tâm toàn ý phụ trợ ta, ta tiên thành không chỉ có cái cực tốt điểm xuất phát, còn có thể có tốt hơn phát triển. Ha ha, tính toán người lớn a. Tư Mã Nghĩa nở nụ cười, chỉ rất nhanh liền thu hồi tiểu dung, dạng này tiên thành, tại trong tiên giới cũng không có mấy cái, cùng bản nguyên hạch tâm hài hòa chung sống, thậm chí càng nó hoàn toàn nghe ngươi, tốt cố nhiên là tốt, nhưng ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm không được, ngươi hẳn phải biết, bản nguyên hạch tâm không phải bình thường đồ vật, cho dù nhỏ yếu bản nguyên hạch tâm, nó bản chất cũng không thua Hỗn Nguyên Kim Tiên, tuyệt sẽ không dễ dàng phục người. Chu Thư rất lạnh nhạt, vạn bối tổng muốn thử một chút, cũng không thể phá hư đi. Lão phu chỉ nói là nói, đây là ngươi tiên thành, tự nhiên tùy ngươi. Tư Mã Nghĩa cũng không còn nói, chỉ âm thầm lắc đầu, đang tàu cao tốc bên trên còn cảm thấy hắn không sai, hơn phân nửa là thụ nói xấu, làm sao xuống tới liền trở nên cuồng vọng như vậy đâu. Để bản nguyên hạch tâm phục tùng mình, loại lời này cũng có thể nói ra đến. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, trên đời này đâu còn có tự xây tiên thành. Người tu hành cùng một giới bản nguyên đang tốt, để nó đến giao phó giới sinh cơ, quản lý giới, về phần chỗ tốt, toàn lưu cho chính mình là, như thế bất lo ai không nguyện ý. Bản nguyên hạch tâm chắc chắn sẽ không nguyện ý. Một núi không thể chứa hai hổ, một giới không dung hai chủ, bản nguyên hạch tâm là giới chủ nhân, tiên thành thành chủ cũng thế, cả hai lợi ích vốn chính là hoàn toàn xung đột. Cái này cùng thiên đạo cũng không đồng dạng, thiên đạo chỉ là giới thủ hộ giả, ép căn bản không hề giới quyền quản lý, mà đạt được chỗ tốt, càng không pháp cùng thành chủ so sánh. Có người tu hành không tin tà, lại muốn làm như thế, cường lực áp đảo bản nguyên hạch tâm, đem bản nguyên xem như nô bộc vì chính mình phục vụ, nhưng ai ngờ tới, khi tiên thành phát triển được hừng hực khí thế thời điểm, bản nguyên hạch tâm hơi vừa phản kháng, âm thầm làm chút tay chân, cái này tốt đẹp cơ nghiệp liền phó mặc, trước kia tâm huyết đều uổng phí, coi như tìm bản nguyên trả thù cũng vô sự vô bổ, kia là ngàn vạn năm vất vả a, không sai biệt lắm tương đương tiên đồ bỏ dở, rốt cuộc không thể tấn thăng. Loại chuyện này phát sinh cũng không ít. Cho nên hiện tại người tu hành, ai cũng không dám mạo hiểm cùng bản nguyên hạch tâm chung sống, muốn làm tiên thành, thà rằng hoàn toàn phá hư hạch tâm, lần nữa tới làm, mình hao phí tinh lực tới làm cái này bản nguyên, đem giới hoàn toàn nắm ở trong tay, mới có thể yên tâm. Mặc dù là phiền phức rất nhiều lần, nhưng dù sao cũng so lưu một cái tai họa ngầm muốn tốt, cả bản đều thua tốt. Gia hỏa này, xem ra chính là cái không tin tà, nghĩ tới đây, Tư Mã Nghĩa trong mắt đều hiện lên vẻ khinh bỉ. Chu Thư lại không để ý, thần sắc chuyên chú, như tại suy nghĩ cái gì. Tạ Lao không phải người tu hành, cũng không hiểu rõ trong đó có thiếu, kỳ thật Lao Phu cũng cảm thấy nơi này có bản nguyên, không phải nó không có khả năng bản thân khôi phục, thậm chí còn có thể sinh ra khí phong tầng đến, nhưng muốn tìm tới nó lại thật rất khó. Lao Phu tìm mấy trăm năm, những người khác cũng đi tìm, đều không có kết quả gì. Chu Thư đột nhiên nói, nơi này bản nguyên hạch tâm có phải hay không là hoạt động? Loại sự tình này, hắn tại tiên giới liền gặp qua, chạy khắp nơi hạch tâm, còn biết tránh né người tu hành, tự nhiên là rất khó tìm đến. Ngẫu nhiên biến ảo vị trí không kỳ quái, nhưng mãi cho đến chỗ chạy liền rất kỳ quái, mà lại. Tạ Lao lắc đầu, thán nói, cái kia bản nguyên hạch tâm nếu có thể chạy có thể động, mây quyển giới cũng sẽ không biến thành dạng này. Chu Thư dừng một chút, trước tìm một chút đi. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn liền xuất hiện một nữ tử, dịu dàng nói, thư sư huynh, tiểu muội thử trước một chút, hẳn là có thể làm. Chu Thư gật đầu, hết sức liền tốt. Yên tâm tốt, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên dùng hoàn chỉnh xương chủ đến suy tính, chắc chắn sẽ không thất bại. Nhìn Chu Thư một chút, trên mặt nàng tất cả đều là tự tin, lập tức lấy ra xương chủ, thả tại mặt đất bố trí. Tại trong tay nàng, 28 cây lớn nhỏ không đều xương chủ giống là vật sống, không ngừng biến ảo, tạo thành từng cái đồ án kỳ dị. Tạ Lao không rõ ràng cho lắm, nhìn chăm chú lên xương chủ, có loại mờ mịt nhưng lại không dám khinh mạn cảm giác, lời cũng không dám nói. Chương 2922, ra vẻ hiểu biết. Biên Tuyết động tác rất nhanh, nhưng lại cho người ta ung dung cảm giác, đâu ra đấy, mỗi một bước đều thấy rõ ràng. Tư Mã Nghĩa dần dần thấy kinh hãi, còn có chút khâm phục. Trước mặt Biên Tuyết bất quá đại la kim tiên, nhưng đang suy tính phương diện, sợ là rất nhiều Hỗn Nguyên kim tiên cũng không sánh nổi. Tiểu tử này từ nơi nào tìm đến như vậy nhân tài, làm sao tại tiên giới đều chưa nghe nói qua? Hắn đã từng học qua suy tính chi đạo, ít nhiều có chút nội tình, đối với phương diện này tính là hiểu rõ, chỉ là từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào, về sau minh bạch suy tính cần trời sinh liền có thể cảm ứng nhân quả vận mệnh đặc thù thiên phú, mới có thể xâm nhập nắm giữ, có lòng không đủ lực, liền tạm thời từ bỏ, nhưng bây giờ thấy Biên Tuyết như thế tinh diệu động tác, trong lòng sinh ra ý nghĩ, những lời này giấu ở trong lòng, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn không khỏi nhìn về phía Tạ Lao, đối với suy tính, đạo hữu có ý kiến gì? Tạ Lao hơi chậm lại, chậm rãi nói, không có, ta đối đẩy tính hoàn toàn không hiểu rõ. Ha ha. Tư Mã Nghĩa gượng cười hai tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thư. Tạ Tấn thấy như vậy nhận thật cẩn thận, lại bảo hoàn toàn không hiểu rõ, hơn phân nửa là cũng bị Biên Tuyết kính sợ, không nghĩ rụt rè a. Chu Thư cười cười, tiền bối đây là hỏi đường người mù, vãn bối là thật không hiểu rõ. Hắn nhìn một chút Tạ Lao, thấy Tạ Lao hẳn là thật không hiểu rõ, cũng không phải là không muốn cùng Tư Mã Nghĩa nói chuyện, chỉ là hắn như thế chuyên chú nhìn kia xương chủ, cũng có chút kỳ quái, nghĩ tới đây, tâm thần đột nhiên chỉ trệ, lại là hiểu được. Nhị thập bát tu xương chủ dùng chính là thần thú yêu thú di cốt, bên trong hẳn là liền có hải trái. Tạ Lao thấy như thế chuyên chú, thậm chí mang một tia tâm mang sợ hãi, khẳng định là cảm thấy được mình tiên tổ khí tức. Việc này còn có chút không dễ làm. Tư Mã Nghĩa liên tiếp đụng hai cái đinh, tâm cũng không ngứa, chỉ cười nói, chờ chút suy tính kết thúc, Dương Tiểu Hữu giúp lão phu giới thiệu một chút đi. Tốt, sau này tất cả mọi người tại một cái bên trong tòa thiên thành, nhiều lui tới điểm tốt nhất. Chu Thư cười gật đầu, vị cô nương này gọi là Biên Tuyết, trước đó không lâu mới tấn thăng đại la kim tiên, có thể cùng Tư Mã tiền bối kết giao, cũng là phúc duyên của nàng. Không dám nhận, không dám nhận, là phúc duyên của ta mới đúng. Tư Mã Nghĩa nâng nhấc tay, nhìn Biên Tuyết, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Biên Tuyết, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc a. Có thể vào hắn mắt người, hơn phân nửa không phải tầm thường, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh liền nhớ tới, đây không phải từ Thánh Hỏa môn mất tích cái kia huyền hoàng giới nữ tiên a. Kia nữ tiên bị Thánh Hỏa môn lôi cuốn, giúp Thánh Hỏa môn tìm không ít bí bảo, về sau nghe nói là bị Vạn Hồn Tông cướp đi, tin tức mặc dù rất nhanh liền bị đè xuống, nhưng hắn hay là nghe nói đến, lại không muốn nàng không tại Vạn Hồn Tông, còn tại hắn nơi này. Nghĩ như vậy, hắn thật sự chính là, hay là không muốn nghĩ tiếp nữa tốt, khó được hồ đồ, coi như không biết tốt nhất, đến lúc đó tiên giới tìm đến, gia tộc cũng có biện pháp thoát thân. Vạn nhất để hắn thật lên thế, mây quyển giới phát triển, kia đến lúc đó lại nói. Ước chừng nửa canh giờ, Biên Tuyết mặt tái nhợt bên trên đều chảy ra mấy điểm mồ hôi thời điểm, nàng rốt cục đình chỉ bố trí. Ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh tầm mắt bên ngoài sáng tỏ, "Thư sư huynh, có khí vận rất mạnh đồ vật, sẽ còn động." Tạ Lao Thu hồi suy nghĩ, nghi nói, "Thật sẽ động?" "Đúng vậy, tiền bối, không phải đã sớm tính ra đến." Biên Tuyết gật đầu, thanh âm trong sáng, nó đặc biệt nhạy cảm, khẳng định biết ta đang suy tính nó, không ngừng chuyển đổi vị trí, mỗi lần ta vừa có một chút đầu mối, nó liền chuyển gì, tốc độ thật nhanh, lần tiếp theo tính toán, chính là một hướng khác. Chu Thư chưa phát ra nói, giảo hoạt như thế, đây không phải là tìm không thấy rồi. Tìm không được, tiểu muội mới sẽ không dừng lại đâu. Biên Tuyết cười hạ, thanh âm ôn nhu, "Thư sư huynh, tiểu muội tính hồi lâu, hơi tính ra một ít quy luật, biết nó là thế nào di động, đợi lát nữa tiểu muội đi theo ngươi cùng đi tìm, nhất định có thể tìm tới, nó muốn chạy, chúng ta liền sớm đi nó muốn đi trên đường chờ lấy, chính nó sẽ tới." Tư Mã Nghĩa kinh ngạc, quy luật hoạt động của nó, ngươi cũng có thể tính ra đến. Biên Tuyết hơi nết đầu lên, tự tin mà kiên định, có hoàn chỉnh xương chủ, liền không có cái gì coi không ra. Tư Mã Nghĩa trệ, lập tức nở nụ cười, "Hậu sinh khả úa, ha ha, Biên Tuyết cô nương, về sau lão phu có rảnh, dự định hướng ngươi linh giáo một hai, không biết có thể." "Ân, Dương Tiểu Hưu đã đáp ứng." Nghe phía sau một câu, vốn định cự tuyệt Biên Tuyết chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Tiền bối chết sắt văn bối, tiền bối cố ý, văn bối nào dám không phục bồi." "Ngươi cái này xương chủ." Thấy Biên Tuyết tại thu xương chủ, Tạ Lao thần sắc ngưng lại, đang muốn nói cái gì, lại bị Chu Thư đánh gãy. Chu Thư kéo Biên Tuyết, chắp tay nói, "Văn bối đi trước tìm, có tin tức lại đến thông chi hai vị." Tạ Lao nhíu nhíu mày, "Ta cùng đi với ngươi." Tư Mã Nghĩa lại khoát khoát tay, lão phu liền không quấy rầy, tại chỗ này chờ đợi chính là, chúc Dương Tiểu Hữu ngươi hết thảy thuận lợi. Về phần Thái Doanh, đã sớm đứng ở Chu Thư bên người, căn bản không cần phải nói. Chu Thư cũng không nhiều lời, lôi kéo Biên Tuyết, rất nhanh chui xuống lòng đất, mấy người đi theo phía sau. Thái Doanh thả ra mắt đen, bốn quả mắt đen bốn phía tuần tra. Chỉ rất nhanh nàng liền nổi lên nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, khói đen có thể quan sát được phạm vi tốt tiểu a, hơn nữa còn thấy không rõ lắm. Nơi này chính là như vậy. Tạ Lao trầm âm thanh nói, liền xem như lão phu cũng nhìn không được quá xa, cùng những giới khác lòng đất so ra, nơi này nặng rất nhiều, lực cản cũng lớn hơn nhiều, thần thức cái gì đều bị trở ngại, làm chuyện gì đều không tiện, bằng không bản nguyên cũng sẽ không khó tìm như vậy, đáng ghét ma tộc cùng tiền giới, mấy trận đại chiến xuống tới, các loại không hiểu thấu lực lượng tất cả đều chồng chất đến lòng đất, đem toàn bộ giới đều cải biến. Không nhất định là giao chiến nguyên nhân. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cẩn thận cảm giác có thể phát hiện, loại này lực cản lớn đều không phải ngoại giới lưu lại. Tạ Lao sửng sốt một chút, "A, ma lực cùng các loại lực lượng pháp tắc, còn có dị tộc, tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau, ngươi có thể nhìn ra phân biệt." Nhìn kỹ có thể nhìn ra, Chu Thư cũng không nhiều giải thích, hắn đối các loại lực lượng pháp tắc hiểu thực tế quá thâm nhập, muốn nói ra đến sợ là muốn mấy ngày mấy đêm, ta cảm thấy những này lực cản hẳn là bản nguyên hoạch tâm tồn tại một cái khác chứng cứ. Tạ Lao không hỏi nhiều, chỉ chậm rãi nói, nếu nói những lực lượng này là bản nguyên hoạch tâm làm ra đến, vậy nó cũng không yếu a, nhưng mây quyển giới vì cái gì lâu như vậy đều không có hồi phục, một điểm sinh cơ đều cảm giác không đến. Nhưng khôi phục thì sao? Chu Thư chưa phát giác thản nói, một khi mây quyển giới khôi phục nguyên dạng, liền sẽ tiếp tục lâm vào vũng bùn, ma giới cùng tiên giới còn sẽ tới tranh đoạt, tăng thêm xung quanh quốc gia cùng dị tộc, nó kết quả cuối cùng hơn phân nửa hay là biến thành chết giới, đổi là ta, cũng sẽ không ở thời điểm này khôi phục giới sinh cơ, để giới sống tới. Biên Tuyết như có điều ngộ ra, thư sư huynh nói đúng lắm, nếu như nó đủ thông minh, liền sẽ không hiện tại khôi phục. Thải Doanh có chút mờ mịt dùng sức gật đầu, đúng đúng, bản cung cũng cho rằng như vậy. Người ra vẻ hiểu biết. Chu Thư gõ xuống đầu của nàng, đừng quản, trước tìm tới lại nói. Tạ Lao nghĩ ngợi Chu Thư, trong lúc nhất thời lại quên mình theo tới mục đích. Chương 2923, cổ quái tổ hợp. Qua mấy canh giờ, bầu không khí đột nhiên cổ quái. Biên Tuyết dẫn mọi người đi tới một chỗ lòng đất hồ nước trước. Hồ nước không lớn, bất quá 10 dặm phương viên, nhưng nước chất phá lệ trong trẻo, cẩn thận cảm giác, trong đó sinh cơ cực kỳ nồng đậm, còn có tương đương ngưng thực tiên linh khí, lờ mờ còn có thể nhìn thấy, đáy ao liệt lấy từng khối óng ánh chi vật, nhìn bộ dáng lại rất như là tiên ngọc. Tiên ngọc. Chu Thư đều kinh sợ, mở to hai mắt, cẩn thận phân rõ. Tiên ngọc loại này bị nghiêm ngặt khống chế tài nguyên, chỉ ở tiên giới tồn tại, tiên mỏ ngọc cụ thể ở đâu chút giới đều không có mấy người biết, có thể nhìn thấy người càng là cực ít. Tuyệt đại đa số người tu hành thậm chí cũng không biết tiên ngọc là như thế nào sản xuất ra, mà nơi này lại có thiên nhiên tiên ngọc tồn tại. Chẳng lẽ nơi này là một chỗ tiên mỏ ngọc? Nếu như là thật, để tiên giới biết tin tức này, sợ là lập tức liền muốn vận dụng chuẩn thánh tới, một mực đem khống hoặc là triệt để phá hủy. tiên mỏ ngọc, dù là chỉ sản xuất một viên tiên ngọc, cũng nhất định phải thuộc về tiên giới, dù sao cũng là tiên giới cơ sở một trong. Nhưng đối Chu Thư đến nói, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tạ lão cũng rất khiếp sợ, nhưng khiếp sợ điểm lại không giống. Lão phu đến lòng đất này chí ít cũng có mấy trăm lần, cho tới bây giờ chưa thấy qua có dạng này một nơi, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào phát hiện? Hắn nhìn chằm chằm Biên Tuyết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thanh âm càng là cực lớn, Biên Tuyết đều bị hù dọa, không chịu được lui về phía sau mấy bước, thất tha thất thể. Chu Thư vội vàng đi tới đỡ lấy Biên Tuyết, nhíu mày nói, "Tạ lão, nhỏ giọng một chút." "A, xin lỗi." Tạ lão gượng cười hạ, thái độ tốt lên rất nhiều, "Biên Tuyết cô nương, ngươi là làm sao tìm được nơi này?" Biên Tuyết có chút mở mịt, "Cứ như vậy tới a?" Chu Thư ngừng tạm, "Hay là ta đến nói đi, nàng chỉ xác định phương hướng, vị trí cụ thể là ta đi tìm đến, Tạ lão, ngươi mỗi lần xuống tới tìm, là như thế nào xác định phương hướng?" "Giới chi kim đồng hồ, tiên giới la bàn, hay là vạn năng la bàn?" Tạ lão chưa phát giác nhíu mày, "Nơi nào cần phải những này, chúng ta hải trai tộc không đến nỗi ngay cả phương hướng đều nhận không cho phép đi." Chu Thư chậm rãi nói, "Hải trai tộc cam hiểu nhất tại dẫn tinh định vị, phương hướng cảm giác cực mạnh, rất khó mê thất, cái này ta biết, nhưng Tạ lão có nghĩ tới không, tại lòng đất này, ngươi cảm thấy được vị trí chưa hẳn liền là đúng." Tạ lão vẫn là không hiểu, không thể nghi ngờ nói, "Lớn hơn nữa lực cản cũng không sẽ ảnh hưởng ta cảm giác tinh vị, đây là bẩm sinh thiên phú." Chu Thư tiếp tục giải thích, "Cảm giác của ngươi là đúng, nhưng lòng đất này lại là sẽ thay đổi, nếu như bản nguyên còn tại, nó hơi chuyển động một cái góc độ, ngươi cảm thấy được phương hướng không thay đổi, nhưng vị trí khả năng liền không đúng, thậm chí là phản." Lần này Tạ lão mới hiểu được. "Ta hiểu." Hắn vỗ xuống mình, giật mình nói, "Thì ra là thế, nó chỉ cần bị lệch góc độ, dù là một trận hai độ, ta liền có thể vĩnh viễn đến không được một nơi nào đó. Tỷ như nơi này, dù là ta lại tìm mấy ngàn lần cũng phát hiện không được. Đáng chết, nơi này khẳng định có bản nguyên hạch tâm, là nó đang quấy rối." Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Chu Thư, có chút không phục, "Ngươi nói những cái kia la bàn, chẳng lẽ là được rồi?" "Cũng không được, ta chỉ là thuận tiện hỏi hỏi." Chu Thư cười lắc đầu, cũng không thể nói mình một mực tại dùng thứ 8 cảm giác, một hơi đều không đình chỉ, "Ta đem mây quyển giới lòng đất họa một chương kỹ càng đồ, căn cứ đồ tìm." Tạ lão hừ một tiếng, "Có thể có cặn kẽ như vậy, chưa từng tới địa phương cũng trước đó vẽ xong rồi." Chu Thư chệ hạ, không có cách nào giải thích thêm, giật ra chủ để nói, "Kỳ thật Tạ lão ngươi muốn tìm cũng tìm được, các ngươi hải trại tộc không phải có phá pháp chi nhãn à, nếu như nhìn kỹ, hẳn là có thể nhìn tới lòng đất biến hóa." Tạ lão chệ hạ, "Ai sẽ ở đây dùng phá pháp chi nhãn, lại nói ta cũng không phải vô dụng, nhìn thấy cơ bản đều là giống nhau." Chu Thư ngừng một chút nói, "Nếu như tìm quá trình một mực dùng, có khả năng sẽ thấy không giống. Trong lòng đất một đợi chính là mấy ngày mấy đêm, một mực dùng phá pháp chi nhãn, ngươi khi lão phu là tộc trưởng a, coi như tộc trưởng cũng chưa chắc có thể làm, ngươi biết tiêu hao tinh huyết có bao nhiêu à?" Tạ lão nhìn xem Chu Thư, dường như minh bạch cái gì, "Tiểu tử ngươi, có phải là có cùng loại phá pháp chi nhãn bản sự, còn có thể một mực dùng?" Chu Thư đành phải cười cười, "Hắc hắc." Tạ suốt ngày leo đeo theo cười, khoát tay nói, "Kia là bản lãnh của ngươi, ta không hỏi nhiều, dù sao tiểu tử ngươi." Biên Tuyết đột nhiên nói, "Các ngươi đừng nói, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới." Mấy người đều dừng lại, theo Biên Tuyết chỉ phương hướng nhìn sang. Không bao lâu, một cái đen nhánh mà to lớn cái bóng tại biên giới xuất hiện, cấp tốc hướng bên này bỏ tới, rất nhanh liền hoàn toàn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái bóng kia sửng sốt một chút, lộ vẻ không ngờ tới nơi này có người, chỉ không bao lâu liền ý thức tới, lập tức hướng che kín nham tương dưới mặt đất chạy, nhưng còn không có vung ra chân, đã bị Chu Thư cùng Tạ lão một trước một sau ngăn lại, nhất thời bất động. Ước chừng cũng biết, chạy không được. Tạ lão biểu lộ ra khá là cảm khái, là âm. Ta. Đích xác, trước mặt bóng đen chính là một con phụ. Ê. Cùng huyền hoàng dưới núi. Ê khác biệt, phụ. Ê là thuần chính thần thú. Hình như rùa, thủ như rồng, nghe đồn con thú này có thể phụ núi mà đi, lực lớn vô cùng, nhưng thần trí lại thấp, là số ít mấy loại không thể mở linh trí thần thú một trong, nó không thể sử dụng pháp quyết, càng không khả năng hóa hình, đã từng cũng là huyền hoàng giới thủ hộ thú một trong, nhưng rất sớm đã tuyệt tích, lại không muốn ở chỗ này nhìn thấy. Phu. Ê trên lưng, hẳn là mây quyển giới bản nguyên hạch tâm. Cùng Chu Thư thấy qua bản nguyên hạch tâm khác biệt, nó giống như là mấy trăm cái tinh trụ đám cùng một chỗ hình thành thủy tinh bụi. Nương thực mà trong suốt, hết sức xinh đẹp, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, không ít tinh trụ đều bị đánh vỡ đánh nát, mặt cắt bảy biện ra một loại hôi bại màu trắng xanh, giống như là hư xương cốt. Chu Thư chưa thấy qua nhưng biết, loại này bản nguyên hạch tâm cấp bậc phi thường cao, chỉ có thành thục đại giới hạch tâm mới có thể ngưng tụ thành loại này bộ dáng, mà lại loại này hạch tâm linh trí cũng khá cao, cùng sinh linh không sai biệt lắm, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng đầy đủ cùng chủng tộc khác giao lưu. Tạ lão cũng nhìn ra, hai người nhìn xem bản nguyên hạch tâm, đều không có vội vã nói chuyện. Sớm đã tuyệt tích thần thú cùng cấp bậc rất cao bản nguyên hạch tâm tổ hợp lại với nhau, thấy thế nào làm sao cổ quái, mây quyển giới nhất định có rất nhiều bí mật. Thủy tinh từ đó, có một chút sáng ngời bỗng nhiên lóe ra đến, tại trên thân hai người dừng lại mấy hơi, lập tức thu hồi. Chu Thư trầm âm thanh nói, "Ta tới tìm ngươi, không có ác ý, là có kiện chuyện quan trọng thương lượng với ngươi." Bản nguyên hạch tâm không hề động, lại là kia phụ. Tê tập tên đi vài bước, rồi ra thật dài cái cổ, miệng lớn mở ra, muốn đem Chu Thư một ngụm nuốt vào. Tạ lão thần sắc khẽ biến, truyền âm cho Chu Thư nói, "Nó có thể khống chế phụ." "Ê, lại thông minh, hơn phân nửa không chịu làm kẻ dưới." Coi như hiện tại ngươi áp đảo nó, tương lai nó tùy tiện ra điểm sai, ngươi tỏa tiên thành này chẳng khác nào không tốt. Chu Thư không nhúc nhích, mặc cho kia phụ. Bê một ngụm đem hắn cắn. Thải Doanh cùng Biên Tuyết lên tiếng kinh hô, vội vàng đi lên chặn đường, lại bị Chu Thư phất tay ngăn lại, "Đừng cắn nó, các ngươi ở đây chờ ta, đừng đi loạn, Tạ lão, giúp ta nhìn các nàng, tuyệt đối đừng rời đi." Vừa dứt lời, kia phụ Bê có hoạch tâm, ngậm Chu Thư, hướng nham tương bên trong bỏ đi, rất nhanh mất tung ảnh. "Cái này, chuyện gì xảy ra a?" Thải Doanh sững sờ đứng ở nơi đó, có chút mục. Chương 2924, cớ gì nói ra lời ấy? Chờ đợi là gian nan. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Biên Tuyết cùng Thải Doanh đứng tại hồ nước một bên, nỗi lòng khó bình. Tạ Lao vẫn luôn muốn xuống dưới tìm Chu Thư, cuối cùng vẫn là không có đi, hắn không phải cái thích thăm dò người khác bí mật người, nhất là Chu Thư bí mật, biết khả năng chưa chắc có chỗ tốt. Mà lại hắn cùng hai nữ không giống, hắn không cảm thấy Chu Thư gặp nguy hiểm. Cùng phụ, về xuống dưới, chỉ là vì đơn độc đàm phán. Chỉ là, thật có thể làm được sao? A. Thải Doanh đột nhiên kêu lên, chỉ vào hồ nước. Đáy hồ bỗng nhiên hiện ra một cái động lớn, dòng nước phun trào, rất nhanh liền trên mặt hồ hình thành một cái như vậy đại tuyệt qua. Không mấy hơi, vòng xoáy càng lúc càng lớn, dòng nước càng ngày càng chảy xiết, còn có từng đợt lốp bốp tiếng vang truyền tới. Nhìn kỹ phía dưới, kia đáy hồ tiên ngọc đúng là từng cái đều nổ tung, ngưng thực tiên khí tất cả đều bạo phát đi ra, nháy mắt cho hồ nước lồng bên trên một tầng khói đặc. Rất nhanh, nước hồ đều bị vòng xoáy cuốn đi, chỉ còn lại đáy hồ một cái động sâu. Nàng chưa kịp nhìn nhiều hai mắt, trong động không ngừng đi lên bước lên nham tương, chỉ chốc lát, nham tương liền đem hồ nước lấp đầy. Nguyên lai thanh tịnh thấy đáy tiên hồ biến thành hồ dung nham, tiên ngọc tự nhiên cũng toàn không có, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Địa hình kỳ biến, toàn bộ quá trình cũng bất quá mười mấy hơi thở, Thải Doanh kinh ngạc không thôi, Biên Tuyết cũng thế, do dự một hồi mới nói, đây là có chuyện gì? Tạ Lão lại là bình tĩnh, thản nhiên nói, Chu Thư cũng nhanh trở về. Biên Tuyết kinh nghi, tiền bối, cái này có liên quan gì a? Thải Doanh cũng là không hiểu, đi theo truy vấn, Tạ Lão cười cười, các ngươi trở lấy chính là, không có dấu hiệu nào nhanh chóng cải biến địa hình, có thể làm đến điểm này chỉ có bản nguyên hạch tâm, bản nguyên hạch tâm ở ngay trước mặt bọn họ làm những việc này, mà lại không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ có thể nói rõ, Chu Thư cùng bản nguyên hạch tâm đã đạt thành nhất trí. Đang tốt, tự nhiên là muốn trở về. Chỗ này hồ nước, cũng hẳn là Chu Thư yêu cầu hủy đi. Không bao lâu, Chu Thư xuất hiện tại mấy người trước mặt, chỉ là một cái người, không có phụ. Về cùng bản nguyên hạch tâm, ngươi tránh đi nơi nào, lâu như vậy? Thải Doanh đi tới lôi kéo hắn phàn nàn, lại là mang theo ý cười, không còn ra, bản cung liền đem con kia đại ố quy bắt tới, cho bản cung làm thú cưới. Đây chính là thần thú. Chu Thư chuyển hướng Tạ Lão, trầm âm thanh nói, không sai biệt lắm thành, Tạ Lão, chúng ta đi lên à? Tạ Lão gật gật đầu, tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mấy người một đường đi lên trên, Tạ Lão dường như vô tình nói, ngươi xác định nó sẽ nghe ngươi? Chu Thư gật gật đầu, ta cho nó tìm tốt nhất thủ hộ giả. Ta muốn nó không có khả năng phản đối nữa ý kiến của ta. Thủ hộ giả? Tạ Lao chưa phát giác những mày, ngươi nói là chính ngươi. Thủ hộ giả đối với ngươi mà nói nhưng không có chỗ tốt, ngươi xa xa đến nơi đây xây tiên thành, không có khả năng cũng chỉ vì sảng khoái một cái không có thực tế lợi ích thiên đạo à. Không là là khác, Chu Thư nhìn xem Tạ Lao, trầm âm thanh nói, cùng tiên thành dựng lên về sau, Tạ Lao liền có thể nhìn thấy. Vậy ta thật rất chờ mong. Tạ Lao mỉm cười, ngừng một chút nói, người bảo vệ kia, so ngươi như thế nào? Chu Thư thần sắc ngưng lại, so vãn bối mạnh rất nhiều. Tạ Lao kinh hạ, thật giả? So với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, chẳng phải là so lão phu cũng mạnh rất nhiều. Hắn không hoàn toàn rõ ràng Chu Thư thực lực, nhưng hắn cơ bản có thể xác định, hiện tại Chu Thư không thể so với mình kém bao nhiêu, cũng không tại Tư Mã Nghĩa phía dưới. Chu Thư như có chút suy nghĩ, khả năng so Chư Thiên bên trong bất luận kẻ nào đều mạnh đi, nhưng đó là về sau, hiện tại chỉ có thể nói so vãn bối mạnh chút. Lời này của ngươi nói đến liền thái hư giả. Tạ Lao hơi lộ không vui, ở trước mặt lão phu còn giấu giếm không thành, ngươi càng mạnh lão phu càng cao hứng, nhưng mù quáng khuyết đại liền không tốt. Người nào có thể so sánh Chư Thiên bên trong tất cả mọi người mạnh, liền xem như về sau cũng không có khả năng, chẳng lẽ hắn là trời sinh chú định thánh nhân? Chu Thư nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, đích thật là. Cái gì? Ngươi? Tạ Lao không chịu được trệ ở, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chu Thư nói đến thật tình như thế chắc chắn, hắn coi như lại không tin cũng phải tin như vậy một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nhìn Chu Thư, chậm rãi nói, thật là trời sinh thánh nhân. Dạng này người sẽ đến khi mây quyển giới thủ hộ giả. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi là tại sao biết hắn? Vấn đề quá nhiều, Chu Thư chỉ có thể lắc đầu. Cười khổ nói, Tạ Lao, đến lúc đó ngươi nhất định có thể biết, hiện tại ta chính là thấu cái ngọn nguồn cho ngươi, để ngươi biết mây quyển giới tiền đồ vô hạn. Có ngươi liền tiền đồ vô hạn, không phải lão phu làm gì thủ tại chỗ này. Tạ Lao hơi thở dài, nhìn xem Chu Thư lắc đầu, không phải lão phu thật trọng, ngươi sẽ không hiểu dẫn sói vào nhà đạo lý a. Bởi vì lão phu tin ngươi, cho nên hải trại nước có thể cùng ngươi kết minh, cũng có thể hết sức giúp ngươi, nhưng đổi người liền không giống, cho dù hắn mạnh hơn cũng sẽ không kết minh, nếu như không có thể giống như ngươi đáng giá tín nhiệm, hắn mạnh, đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Chu Thư biểu lộ ra khá là ngưng trọng. Tạ Lão, ta biết ngươi là tốt với ta cam đoan sẽ không dẫn sói vào nhà, về phần tại sao, đến lúc đó ngươi nhìn liền nhất định có thể minh bạch. Tạ Lão suy nghĩ mấy hơi, phải bao lâu? Lão phu phải vì hải trại nước phụ trách. Chu Thư nghĩ đến, tiên thành sơ bộ dựng lên về sau, nhiều nhất một năm, ta phải vì nó tìm tới vị trí thích hợp. Một năm không sao, ta cho là ngươi mở miệng liền muốn nói mấy chục mấy trăm năm, chỉ là một năm vậy ta liền đợi đến, cũng không cần hồi báo. Tạ Lão gật gật đầu, lộ vẻ buông lòng không ít, con mắt bên trong vẫn mang theo một tia lo âu, Tư Mã Nghĩa dạng này người ngươi mang đến mấy cái ta đều không thèm để ý. Nhưng ngươi muốn nói sẽ để cho Chư Thiên dung chuyển trời sinh thánh nhân, lão phu cũng không thể không vạn phần thận trọng, dù sao cùng ngươi kết minh, quan hệ đến toàn bộ hải trại nước. An uy. Chu Thư ngưng âm thanh nói, Tạ Lao yên tâm, ta minh bạch, ta đồng dạng sẽ vì hải trại nước cân nhắc, cùng mây quyển giới hơi tốt đi một chút, ta liền định trinh phạt Lương Miêu quốc. Ngươi trinh phạt Lương Miêu quốc? Tạ Lao trệ hạ, như có điều ngộ ra, ngươi xem như cái đột nhiên xuất hiện mới nổi thế lực đi, nói không chừng thật đúng là có thể đem vũng nước này quấy đủ. Chu Thư gật đầu, vâng, ta chính muốn nhìn một chút ma giới cùng tiên giới phản ứng. Đến lúc đó lại nói, trước quản tốt ngươi mây quyển giới đi. Đến trời sinh thánh nhân, thật tốt quản a. Tạ Lao chưa phát giác lắc đầu, thủy chung vẫn là không an tâm, coi như trời sinh thánh nhân hiện tại không mạnh, nhưng tương lai nhất định là phải kinh sợ chư thiên, dạng này người ngay tại hải trại nước bên cạnh thân, làm sao có thể yên tâm được. Chu Thư cười cười, hành lễ nói, phương diện này còn xin trấn quốc đại tướng vui lòng chỉ giáo. Tạ lão cố ý bản khởi gương mặt, chỉ giáo, ta nhìn ngươi vẫn là chưa tin lão phu. Chu Thư cũng ra vẻ kinh ngạc, Tạ lão cớ gì nói ra lời ấy? Tạ lão hừ lạnh một tiếng, kia tiên mỏ ngọc là cố ý ngay trước mặt ta hủy đi thôi, đây không tính là không tin lão phu sao? Ngươi sợ hãi lão phu đem mây quyển giới có tiên mỏ ngọc sự tình nói ra? Chu Thư cười cười, bao nhiêu lời thật lòng là dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra, Tạ lão, nhưng oan của ta, kia không đáng kể chút nào tiên mỏ ngọc, chính là mấy khỏa tiên ngọc thôi, nếu thật là, văn bối nơi nào bỏ được hủy đi. Tạ lão chưa phát giác cười lên, chính miệng thừa nhận, chính ở chỗ này đánh qua loa, ha ha. Tạ lão, việc này không nên để ngoại nhân biết, ta làm như vậy không phải không tin ngươi, là vì tư mạng nghĩa. Chu Thư thần sắc nghiêm túc, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng. Chương 2925, lại chọn chúng ngươi. Tư mạng nghĩa. Tạ lão rất hơi nghi hoặc một chút, hắn không có đi theo xuống tới à, cũng không có phát hiện hồn niệm cái gì. Vừa dứt lời, hắn liền ý thức được cái gì, nói đến thải doanh thật có chút không thành thục. Không đúng, nàng rất hiểu chuyện. Chu Thư lắc đầu, nàng tuyệt sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho những người khác, càng không khả năng nói cho Tư Mã Nghĩa, chỉ là nàng bây giờ cùng Tư Mã Nghĩa học tập huyết mạch thiên phú, ta lo lắng Tư Mã Nghĩa từ hướng này bắt đầu, lợi dụng bọn hắn đồng dạng huyết mạch đến dò xét chuyện nơi đây. Từ trong huyết mạch thăm dò ký ức, không khác siêu hồn, loại thủ đoạn này Tư Mã Nghĩa thật dám dùng. Tạ lão sắc mặt một chút liền thay đổi, hắn nếu thật dám đối xử với ngươi như thế người, chúng ta liền cùng một chỗ trước tiên đem hắn giết, ta đến nghĩ biện pháp. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, không, ta cảm thấy Tư Mã Nghĩa không dám, cho dù có thủ đoạn như vậy, hắn cũng không có khả năng dùng. Thải Doanh là Tư Mã gia tộc hy vọng duy nhất, hắn tuyệt đối không thể có thể làm bất cứ thương tổn gì Thải Doanh sự tình, ta lo lắng chính là những phương pháp khác. Tạ lão, ngươi nghe nói qua pháp tắc quay lại à? Tạ lão như có chút suy nghĩ, người tu hành đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, trưởng không pháp tắc, liền có thể lợi dụng lực lượng pháp tắc đến dò xét qua đi phát sinh sự tình. Đúng, cái này giới bên trong các loại lực lượng pháp tắc đều có, đối Hỗn Nguyên Kim Tiên đến nói, nghĩ muốn hiểu rõ mấy năm gần đây phát sinh sự tình cũng không khó. Đương nhiên, ta trước đó liền thành trừ chung quanh đây lực lượng pháp tắc, bản nguyên hạch tâm cũng hỗ trợ đảo loạn, chỉ là huyết mạch lại không động đậy. Chu Thư thần sắc ngưng lại, Tư Mã Nghĩa tại huyết mạch trên dưới nhiều năm như vậy công phu, nói không chừng cũng có thể dùng ra cùng loại pháp tắc quay lại huyết mạch quay. Lại, kia liền có thể nhìn thấy, mà lại cũng sẽ không đả thương đến Thải Doanh. Kia đoá thanh hoa, Chu Thư cũng không hiểu rõ, hỏi qua mấy lần Tư Mã Nghĩa, Tư Mã Nghĩa đều chưa hề nói. Trong đó nhất định có chút cổ quái, Tư Mã Nghĩa khả năng có thể lợi dụng thanh hoa. Đơn giản ví dụ, nếu như nó là một đôi mắt, như vậy nó nhìn thấy, Tư Mã Nghĩa có lẽ cũng có thể nhìn thấy. Điểm này hắn không tốt đối Tạ Lao nói, đành phải đổi một loại thuyết pháp. Ngươi suy tính được thật đúng là cẩn thận, thật là có khả năng. Tạ Lao chưa phát giác nhẹ gật đầu, trầm âm thanh nói, nếu như hắn có thể nhìn thấy, ngươi hủy đi tiên mỏ ngọc cũng là cho hắn nhìn đúng không? Chu Thư không trả lời mà hỏi lại, Tạ Lao, nếu như ngươi là Tư Mã Nghĩa, ngươi muốn ở tại mây quyển giới, ngươi phát hiện nơi này có tiên mỏ ngọc, ngươi sẽ làm thế nào? A, ngươi còn tới khảo giáo lão phu, nhưng lão phu không phải người tu hành a. Tạ Lao vướt râu mà cười, chỉ cười vài tiếng, lại ngưng trọng lên, tiên ngọc là tiên giới quản khống nghiêm khắc nhất tài nguyên, tiên mỏ ngọc chỉ có thể thuộc về tiên giới, ai muốn cải biến điểm này, chẳng khác nào cải biến tiên giới căn cơ. Tiên giới tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, nếu như là ta phát hiện tiên mỏ ngọc, muốn cùng tiên giới đối kháng lời nói, liền sẽ thủ tin tức tốt yên lặng phát triển, không muốn cùng tiên giới khai chiến, vậy liền hủy bỏ rơi, giấu giếm tin tức, tốt nhất. Còn muốn thay cái giới xây tiên thành, tránh phiền phức. Chu Thư ngừng tạm, trấn quốc đại tướng thấy rõ ràng, bất quá ta hỏi chính là, nếu như ngươi là Tư Mã Nghĩa. Tạ Lao trầm giọng nói, nếu như ta là Tư Mã Nghĩa, ta giấu giếm tin tức, sau đó đem toàn tộc đều chuyển tới nơi này, tùy thời trở thành mây quyển giới chân chính chủ nhân. Đây chính là. Chu Thư nhẹ gật đầu, Tư Mã Nghĩa là thiên cực trong bảng người. Lại thời khắc hy vọng gia tộc khôi phục quá khứ vinh quang, khẳng định là có dạ tâm, một khi biết nơi này có tiên mỏ ngọc, cũng không phải là trong mắt người khác chết giới, chắc chắn sẽ ý nghĩ khống chế mây quyển giới, lợi dụng những này mỏ đến phát triển mình, để gia tộc lớn mạnh, coi như không đối kháng tiên giới, cũng phải đem nó xem như thẻ đánh bạc, tương lai trở về tiên giới lúc, từ tiên giới nơi đó thu hoạch chỗ tốt. Tạ lão như có điều ngộ ra, cho nên ngươi cố ý hủy bỏ, là nghĩ gõ hắn, để hắn không muốn ở phương diện này động tâm. Chu Thư gật đầu, hắn không thể nào làm được, nhưng ta hy vọng hắn một điểm tâm tư cũng đừng có, hắn dành nhất về ẩn nhẫn. Nếu là ôm tâm tư như vậy đợi tại mây quyển giới, đối mây quyển giới không có chỗ tốt, đồng thời, ta cũng hy vọng hắn hiểu được, mây quyển giới là đáng giá tiếp tục chờ đợi, nếu như hắn chịu ở chỗ này hết sức giúp ta, hắn cùng gia tộc đạt được, sẽ chỉ so tại tiên giới càng nhiều. Tạ Lao chưa phát ra nói, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, ta hoài nghi Thải Doanh là ngươi cố ý mang xuống đến. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, ngươi đây liền oan uổng ta, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta không biết nơi này có tiên mỏ ngọc, làm sao có thể trước đó bố trí. Càng che càng lộ. Tạ Lao hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ thắn nói, có tiên mỏ ngọc giới làm sao có thể cản cối? Nếu là hắn bất động ý đồ xấu, khẳng định sẽ nguyện ý lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ xây tiên thành. Đến lúc đó ngươi nhìn biểu hiện của hắn à? Chu Thư gật gật đầu, ta sẽ nhìn. Ra ngoài không sai biệt lắm liền muốn chuẩn bị. Tạ Lão lặng lẽ cười nói, lần này ngươi hẳn là tuyển nơi tốt đi, bản nguyên tự mình nói cho ngươi, chắc chắn sẽ không kém. Chu Thư đi theo cười, đúng vậy à, ta đã có kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã là ra mặt đất, nhìn xem hoang vu bốn phía. Tạ trong đôi mắt giàn mua mang theo nghi hoặc, ta là thật không rõ, bản nguyên hạch tâm làm sao ẩn tàng phải tốt như vậy, mấy vạn năm. Mây quyển giới từ đầu đến cuối không nhìn thấy một điểm sức sống, liền xuất hiện một điểm khí phong tầng, nó đến cùng là nghỉ trốn bao lâu? Chu Thư trầm âm thanh nói, không có chân chính có thể bảo hộ nó người, nó không cất giấu chẳng khác nào chết, nó đã chết qua một lần. Ngươi ý tứ, nó hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Tạ Lao biểu lộ ra khá là cảm khái, nơi này tới qua vô số muốn tìm đến bản nguyên người, không thiếu cường giả, lão phu cũng là một cái trong số đó, nhưng nó lại chọn chúng ngươi. Thế nào, có kết quả tốt ta? Nơi xa truyền đến Tư Mã Nghĩa thanh âm đến, người còn chưa tới. Chu Thư xa xa chắp tay, chính âm thanh nói, cùng Tư Mã Tiền Bối nói đến đồng dạng, đích thật là có kết quả tốt, chúng ta đã tìm được bản nguyên hạch tâm, rất nhanh liền có thể bắt đầu xây thành trì, đến lúc đó Tư Mã Tiền Bối cũng muốn công việc lưu đủ lên. Ha ha, bận rộn là hẳn là. Tư Mã Nghĩa đã đến mấy người trước mặt, cùng Nhan Duyệt sắp nói, không cho thành chủ thêm phiền phức liền tốt. Chu Thư cười nói, làm sao lại có phiền phức, ta chỉ sợ Thải Doanh cho ngươi thêm phiền phức. Thải Doanh đứa nhỏ này hiểu chuyện lại có thiên phú, thế nào lại là phiền phức? Thành chủ nói đùa. Tư Mã Nghĩa ngừng tạm, đúng, thành chủ là mình làm lại bản nguyên, vẫn là dùng lúc đầu. Có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, lão hủ nơi này còn có hai viên vạn thọ thảo hoàn đan, rất thích hợp cho bản nguyên gia tăng sinh cơ. Chu Thư liền vội vàng hành lễ, vạn bối từ chối thì bất kính, kia liền đa tạ Tư Mã tiền bối trọng thượng. Tư Mã Nghĩa khoát tay áo, thành chủ nói cái gì lời khách khí, sau này Tư Mã gia tộc cũng muốn tại Mây Quyển giới an gia, chúng ta tự nhiên hy vọng Mây Quyển giới biến tốt một chút, cũng coi là cho mình một chút phúc duyên, không nói nhiều, thành chủ chọn tốt địa điểm liền thông chi lão hủ một tiếng, lão hủ đi trước dạy một chút Thải Doanh, có thể chứ? Chu Thư cười cười, tiền bối tự tiện chính là, Thải Doanh, nhanh đi. Suốt ngày học, thật vất vả nhàn nhã một chút. Thải Doanh lầm bầm một tiếng, còn là theo chân Tư Mã Nghĩa đi. Chu Thư cùng Tạ Lao liếc nhau, cười gật gật đầu, không cần phải nói cái gì đều có thể minh bạch. Tư Mã Nghĩa đích thật là nhìn thấy, cũng làm để bọn hắn hài lòng lựa chọn. Chương 2926, chỉ ba câu nói. Luyện yêu giới. Huyền Hổ, người xuất quan rồi. Nhìn lên trời bên cạnh ao bóng người, Chu Thư hiện ra rất nhiều hứng phấn. Huyền Hổ xoay người, trên mặt còn tràn đầy mỏi mệt, thật vất vả tìm hiểu được một chút, xem như không dùng lại khô toạn. Chu Thư vỗ xuống bờ vai của hắn, cười lớn, ra thật đúng là thời cơ, hiện tại chính cần ngươi hỗ trợ đâu. Ngươi nói chính là? Huyền Hổ nhẹ nhàng gật đầu, lại còn đang suy nghĩ bế quan sự tình, ta nói ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy cổ quyết kinh pháp, phần lớn là cùng Thiên Hoàng huyết mạch có liên quan, ta nhìn mấy chục năm cũng liền sáng tỏ một cái đại khái, nếu quả thật có thể hoàn toàn xem hiểu, sợ là có thể tấn thăng. Chu Thư cười nói, vậy liền từ từ xem, thời gian còn nhiều, rất nhiều. Tiếp vào Huyền Hổ về sau, Huyền Hổ ngay tại Thái Lai cốc bên trong bế quan, nửa bước cũng không hề rời đi qua. Huyền Hổ là có thể tùy ý tiến vào Thái Lai cốc người thứ ba. Biên Tuyết đi vào trước đều phải tiếp nhận cửu khâu chi mục dò xét, hắn đều không cần, về phần kiến mục cũng không có ngăn cản hắn, mặc hắn tới lui tự do. Xem ra kỳ dị, nhưng nói trắng ra cũng không kỳ quái. Làm nhân loại tiên tổ hậu nhân, hắn cùng kiến mục có loại thiên nhiên liên hệ, cho dù hấu tiểu kiến mục không biết điểm này, nhưng cũng sẽ không xảy ra ra lòng kháng cự. Thiên hoàng huyết mạch, thật là có lợi thật lớn. Nếu như lúc trước đạt được kiến mục chính là thiên hoàng hậu duệ, khả năng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn lựa chọn bế quan, một mặt là vì cùng kiến mục thân cận, đều là huyền hoàng giới chính thống. Cùng một chỗ tu luyện cũng có thể lẫn nhau xúc tiến, một mặt khác là Chu Thư nhét một đống lớn nghe nói thất truyền pháp quyết còn có tu luyện tâm đắc của mình, hắn xem xét liền không bước được đến, chỉ có thể bế quan. Huyền Hổ dừng một chút, "Chu Thư, ngươi những cái kia tâm đắc khả năng so kinh pháp càng hữu dụng, ta hiện tại cũng muốn đổi pháp tắc." Chu Thư trầm âm thanh nói, "Ngươi là dùng tiên giới pháp tắc tấn thăng đại la a?" Huyền Hổ gật gật đầu, cơ gia tài nguyên đều là tiên giới bên kia, cũng chỉ có thể tu luyện tiên giới pháp tắc. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, "Vậy liền đổi lực lượng pháp tắc chính là, vừa vặn một mạch tương thừa." Huyền Hổ do dự một chút, "Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là ngươi nơi này đều không ai tu luyện lực lượng pháp tắc à? Ngươi cho rằng ta chán ghét tiên giới, cho nên không hy vọng người khác học lực lượng pháp tắc? Huyền Hổ, ngươi nghĩ quá nhiều." Chu Thư cười cười, "Muốn học cái gì liền cái gì, đừng cố kỵ, lực lượng pháp tắc không có gì không tốt, tương lai đối tiên giới cũng có thể phát huy được tác dụng." Huyền Hổ dường như nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Vậy ta về sau muốn bao nhiêu cùng ngươi lĩnh giáo?" "Không có vấn đề." Chu Thư gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta lập tức liền muốn xây tiên thành, ngươi là tính thế nào?" Huyền Hổ rất bình tĩnh, "Ta cũng không đáng kể, ngươi cần ta làm cái gì đều được. Chỉ là bản nguyên hạch tâm bên kia ngươi chuẩn bị cho tốt rồi." Chu Thư nở nụ cười, "Có kiến mục tại, không có không giải quyết được vấn đề." Kỳ thật hắn cùng Mây Quyển giới bản nguyên đàm phán quá trình rất ngắn, chỉ nói ba câu nói. Ngay từ đầu hắn liền cảm thấy được, phụ V trên thân có tương đương nồng đậm luân hồi chi lực, thế là hắn dùng côn lôn kính chiếu một cái, hiểu rõ đến phụ V kinh lịch, đồng thời cũng biết bản nguyên hạch tâm hơn phân nửa kinh lịch. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái này phụ V từng là đến từ Huyền Hoàng giới người tu hành đưa đến Mây Quyển giới một con núi nhỏ. V nó đương nhiên cũng là tại Huyền Hoàng giới ra đời. Tại Tiên Ma đại chiến bên trong, người tu hành mất mạng, núi V thì lưu tại Mây Quyển giới, bị bản nguyên hạch tâm thu lưu. Thế là, vận mệnh của nó cùng bản nguyên hạch tâm liên hệ đến cùng một chỗ. Bản nguyên hạch tâm kiệt lực ẩn giấu đi mình, có thể trong lòng đất tùy ý hoạt động núi. V cũng liền thành nó trợ thủ tốt nhất, mà lại trải qua bản nguyên hạch tâm mấy chục ngàn năm tầm bộ diễn hóa, núi V huyết mạch tinh túy, dần dần phản tổ, khôi phục thần thú phụ. V bộ dáng, phụ V càng ngày càng mạnh, mà bản nguyên cũng khôi phục được rất nhanh. Sao có thể không nhanh? Mây Quyển giới từng được xưng là Thiên Ngoại Tiên, là ngoại vực bên trong có thể cùng Tam Thập Tam Thiên sánh ngang đại giới, bản thân đầy đủ thành thục, giới bên trong sinh cơ nồng đậm, coi như lại thế nào bị phá hư, cũng có thể khôi phục, sinh mệnh lực cương ngạnh chi cực, sợ là không thua gì Huyền Hoàng giới. Thế nhưng là nó không dám đem mình khôi phục tốt tình huống tại giới bên trong biểu hiện ra ngoài. Nó sợ lần trước sự tình lần nữa phát sinh. Nếu như không phải có người giúp nó, ở trong trận đại chiến đó nó liền triệt để vỡ vụn, rốt cuộc không thể phục sinh. Nó đối mặt thế nhưng là ma tộc Tam Đại Ma Chủ một trong Diệt Ma đạo chủ. Kinh lịch lần kia nguy nan, nó tự chủ đem mình che giấu. Coi như Mây Quyển giới gặp tai họa ngập đầu, nó cũng không tiếp tục ra mặt. cũng may nó cùng phụ. Tê tổ hợp càng ngày càng ăn ý, qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể phát hiện. Cho tới bây giờ, bản nguyên hạch tâm đã khôi phục được rất tốt, thậm chí có thể không đến 100 năm bên trong liền có thể để mây quyển giới khôi phục sinh cơ, mặc dù không đạt được thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng coi là cái đại giới, mà ẩn tàng cũng càng ngày càng khó, khí phong tầng đã không bị khống chế xuất hiện. Nó biết, khả năng không thể không xuất hiện. Nó bản ý cũng hy vọng như thế, chỉ cần một cái giới không thể phồn thịnh, nó mãi mãi cũng là cái tảng đá, ai nguyện ý vĩnh viễn làm tảng đá. Chỉ là nó nghĩ tìm một cái chân chính cơ hội, một cái có thể phát triển lại không đến mức bị người đoạt hoặc là xóa bỏ thời cơ, cấp tốc trọng trấn mây quyển giới, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới, thẳng đến một ngày này, hắn bị Chu Thư bọn người tìm được. Qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất hiện tại nhân loại người tu hành trước mặt, nó thấp phẩm lo âu, nhưng lại giấu giếm chờ mong. Cùng Chu Thư đứng tại đối diện thời điểm, nó nghe tới Chu Thư nói ba câu nói. Phu, về luân hồi chi lực là ta mang tới, ta có kiến mục, ta cam đoan an toàn của ngươi. Giống như minh bạch nó ý nghĩ, mỗi một câu đều đánh vào nó trong lòng. Phu, về luân hồi chi lực, nó cũng biết là từ đâu đến, cái kia đột nhiên xuất hiện tại giới bên trong huyết trì. Phu, về ngẫu nhiên phát hiện về sau, ở bên trong đợi một hồi, trên thân liền có luân hồi chi lực, mặc dù phụ V sẽ không tu hành, nhưng có thể tiếp thu đủ loại lực lượng, luân hồi chi lực, đối phụ. V đến nói là thứ rất tốt, phụ. V rất thích nơi đó, mà xem như bản nguyên nó cũng biết, chỗ này huyết chỉ có thể trợ giúp nó củng cố mây quyển giới, để giới trở nên cường đại. Đây là hắn cho quả của mình. Kiến mục, nghe tới cái từ này thời điểm, nó còn do dự một hồi, cái này sao có thể? Thân làm bản nguyên, cũng biết kiến mục đối với chư thiên ý nghĩa, không có kiến mục, chư thiên liền không khả năng phát triển, nó còn đang do dự, nhưng phụ. V một chút liền ngã qua, đối mặt kiến mục dạng này lớn xung kích, phụ. V một nháy mắt liền chuyển biến thái độ. Mà Chu Thư xuất ra tươi mới kiến mộc chi lá thời điểm, phụ. Vệ cơ hồ trực tiếp đứng ở Chu Thư bên kia, khi đó nó liền biết, làm bản nguyên nó cũng không có khả năng cự tuyệt. Như thế nào lại cự tuyệt? Đất đai của mình trên có kiến mộc tồn tại, kia là trí cao vô thượng vinh quang, ngẫm lại huyền hoàng giới đi. Từng có kiến mộc huyền hoàng giới, không hề nghi ngờ là chư thiên chi mẫu, là chư thiên chân chính trung tâm. Đây là hắn hứa cho tương lai của mình. Về phần một câu cuối cùng, thì là hắn cho cam đoan của mình. Nó tin, cũng nhất định phải tin, có kiến mộc ở đây, người tu hành này tuyệt không có khả năng bỏ qua mình. Tha rằng trả giá hết thệ cũng muốn bảo hộ an toàn của mình. Chỉ ba câu nói, liền đầy đủ. Một khắc này, bản nguyên hạch tâm cùng Chu Thư đạt thành nhất trí, bọn hắn sẽ vì kiến mục thủ vững tại cái này giới, cố gắng phát triển, cùng nhau đối mặt hết thệ cực khổ. Chương 2927, hắn trước xây. Vẫn là ban đầu hạch tâm a. Huyền Hổ chưa phát ra nói, có kiến mục, giống như làm chuyện gì đều thuận lợi. Không kém bao nhiêu đâu, ta đây coi như là cáo mượn oai hùng. Chu Thư cười cười, trầm âm thanh nói, kiến mục mặt mũi hay là lớn, nói là chư thiên chính thống. Hy vọng trung chỗ quy nhất điểm đều không quá phận, không chỉ người tu hành cùng dị tộc, ngay cả các giới bản nguyên cũng đều biết, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, một khi bị tiên giới biết, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đến mưu đoạt. Huyền Hổ nhẹ gật đầu, cho nên nhất định không thể để cho bọn hắn biết. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta sẽ rất cẩn thận, trước mắt người biết không nhiều, cũng đều là lợi ích thể cộng đồng, không có đạo lý phản bội ta, tương lai đem kiến một cây ghép đến mây quyển giới về sau, ta cũng sẽ không để những người khác nhìn thấy. Bên ngoài dùng chút khác thần thụ che giấu, có thể sẽ tốt đi một chút. Huyền Hổ ra lấy chủ ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không bằng ta giúp ngươi trấn giữ mây quyển giới môn hộ. Ta nghe Hồ Lao nói, mây quyển giới ngoại mặt có mấy cái vệ thành, cách mây quyển giới rất gần, ngươi có thể lợi dụng bọn chúng bố trí một chút trận pháp, sau đó ta đi giúp ngươi thủ vệ thành. Trận pháp, ta khẳng định sẽ chuẩn bị, nhưng vậy cần thời gian, hiện tại nhiều nhất chính là làm cái kế hoạch ra. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, ngưng nhưng nói, Huyền Hổ, ngươi dự định giúp ta thủ vệ thành, có thể nghĩ tốt rồi. Huyền Hổ rất chân thành, ừm, nhưng ta không thể một mực tại bên kia, một năm có một nửa thời gian ta cần đang xây một bên cạnh tu luyện. Chu Thư trầm ngâm nói, vậy thì tốt, ngươi liền đem vệ thành quản, ta xem một chút. Hắn tay lấy ra rất kỹ càng giới đồ, cẩn thận chu đáo một hồi, ngón tay rơi vào một chỗ, liền nơi này đi, nếu như muốn bày trận phòng vệ mây quyển giới, nơi này là thích hợp nhất coi như môn hộ địa phương, một giới liền đầy đủ kẹt chết hơn phân nửa thông đạo, chỗ còn dư, ta có thể chậm giải phong, làm được cùng minh diệu trời đồng dạng. Chết giới. Nhìn xem giới đồ bên trên kỹ càng chú thích, Huyền Hổ có một tia nghi hoặc, khai phát chết giới, vậy thì đồng nghĩa với là tiên thành. Chính là tiên thành, ngươi bây giờ là đại la kim tiên, không giống có thể xây tiên thành a. Chu Thư gật đầu, hiện tại liền ngồi dậy, đối tấn thăng cũng có trợ giúp, bản nguyên hạch tâm không cần quan tâm. Ta chỗ này có, từ phương viên giới lấy ra, rất nhanh liền có thể chữa trị tốt, tuyệt đối đủ. Ngươi lại từ luyện yêu giới cầm vài cọng ngô đồng cùng một chút dưỡng sinh dê, giới đã nắm chắc tử, sinh cơ rất nhanh liền có thể sinh ra. Đến lúc đó cựu khâu chi mục cùng yêu huyết cây phân gốc thời điểm, ngươi cũng cắm hơn mấy gốc. Huyền Hổ chố mắt nói, cái này thật muốn khi tiên thành xây a? Đây chính là quan khẩu, tùy thời đều có thể gặp được chiến tranh. Hắn coi là chính là cái thủ ngự cửa ải, cùng loại với phiến sơn thành như thế, có pháo có tháp liền đủ. Chu Thư cười nói, sợ cái gì? Muốn làm liền làm tốt, ta chỗ này tài nguyên còn nhiều, rất nhiều. Lại nói bị hủy cũng không cần lo lắng, kia cũng là kinh nghiệm, có chỗ tốt. Huyền Hổ nghĩ nghĩ, ngươi đều như vậy nói, ta còn có thể cự tuyệt à? Hắn nhìn về phía Chu Thư, hạ quyết tâm, tòa thành kia liền giao cho ta, ta hết sức đem nó biến thành mây quyển giới kiên cố nhất môn hộ, liền cùng năm đó Linh Ngọc Thành là Đông Thắng Châu kiên cố nhất đại môn đồng dạng. Có ngươi tại, ta tự nhiên yên tâm. Chu Thư trầm âm thanh nói, luyện yêu giới bên trong những dị tộc kia công tượng, ngươi đều mang đến thôi, bọn hắn rất thích hợp xây thành trì, bọn hắn quen thuộc nghe mệnh lệnh của chúng ta, phản bội chúng ta khả năng không lớn, nhưng vẫn là phải nhìn nhiều lấy chút. Huyền Hổ rất nghi hoặc, ta sẽ nhìn xem. Thế nhưng là, bọn hắn không phải ngươi vì xây thành trì chuẩn bị sao? Ngươi đều cho ta, ngươi không muốn rồi. Chu Thư khỏe miệng hiện lên mỉm cười, Hải Trái Quốc hữu người, lại nói còn có Tư Mã Nghĩa, hắn đồng ý giúp đỡ, ta có ý tốt không dùng à? Huyền Hổ kinh ngạc, ngươi thật đúng là không khách khí, người ta là thiên cực trên bảng. Chu Thư thản nhiên nói, hắn đều nói cần muốn giúp đỡ liền mở miệng, ta có cái gì tốt khách khí, vừa vặn thiếu người. Một cái thiên cực trên bảng Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể làm sự tình so với cái kia công tượng cộng lại đều muốn nhiều, Chu Thư tự nhiên sẽ không bỏ qua, liền dùng sức dùng, cũng có thể xem thật kỹ một chút Tư Mã Nghĩa, đến cùng là lưỡng lự, vẫn là thật lòng hỗ trợ. Vậy ta đi chuẩn bị ngay. Huyền Hổ khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra rất nhiều hào quang, chiến ý tràn đầy. Hắn tưởng rằng qua đến giúp đỡ, không nghĩ tới có cơ hội mình xây tiên thành, vẫn là chân chính tiên thành. Người khác xây tiên thành đều phải đi qua mấy trăm mấy ngàn năm tích lũy mới có thể động thủ, còn muốn lúc nào cũng lo lắng, hiện tại Chu Thư toàn chuẩn bị cho hắn tốt, mà lại vô luận thành công thất bại, đều có Chu Thư ở sau lưng chống đỡ, cái gì đều không cần cố kỵ. Ai xây qua như thế thoải mái tiên thành? Chư thiên bên trong sợ là phần độc nhất. Chu Thư làm đến bước này, hắn còn có thể nói cái gì? Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chu Thư như thế đối đãi hắn, hắn tự nhiên gấp trăm lần hồi báo. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, tốt nói cho ta bên này giúp ngươi chuẩn bị bản nguyên hạch tâm, Huyền Hổ, đi tiên thành liền dựa vào chính ngươi, ta không gặp qua đi giúp cho ngươi. Kia là tự nhiên. Huyền Hổ cười nhạt một tiếng, bước nhanh hướng đám kia công tượng đi đến. Cùng các loại, Chu Thư lại gọi lại Huyền Hổ, giật mình nói, kém chút quên, ngươi tỏa tiên thành này tương đối quan trọng, không có khả năng không có danh tự, chính ngươi lên một cái, ta tiêu ký tại giới đồ bên trong. Kỳ Sơn. Huyền Hổ đầu cũng không quay lại, kiên định đi lên phía trước, chỉ hai chữ kia nghe phá lệ vang dội, cũng phá lệ kiên quyết. Chu Thư đưa mắt nhìn hắn rời đi, như có chút suy nghĩ, Kỳ Sơn, cơ ra một lần nữa phấn khởi điểm xuất phát ta, hy vọng ngươi có thể toàn nguyện. Huyền Hổ chí hướng rất lớn a. Hồ Lao không biết từ nơi nào xông ra, cung kính nhìn xem Chu Thư, chủ nhân, có gì cần ta làm? Chu Thư cười cười, vừa nghĩ đến ngươi liền đến, đi giúp Huyền Hổ tuyển chút thích hợp đồ vật, hắn muốn đi ra ngoài xây tiên thành, đừng keo kiệt. Chủ nhân yên tâm, ta không có khả năng keo kiệt. Hồ Lao chỉ là gật đầu, chỉ do dự nói, chủ nhân tiên thành đều không có bắt đầu xây, trước cho hắn xây. Chu Thư khẽ nhíu mày, làm sao rồi? Ngươi không cao hứng? Muốn nói xây thành trì, ngươi luyện yêu giới mới là ta trước hết nhất giúp ngươi xây xong a. Hồ Lao chệ hạ, không dám lại nói, chỉ nhỏ giọng nói, Kiến Mục bên kia cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi. Không đổi, còn muốn đoạn thời gian. Chu Thư khoát tay áo, nhìn về phía nơi xa suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, những cái kia công tượng trên thân, ngươi đều an ấn ký à? Hồ Lao lắc đầu, kia không tính ấn ký, ta chỉ là trên người bọn hắn lưu lại luyện yêu giới bản nguyên khí tức, không phải bọn hắn cũng không thể ở bên trong rất tốt sinh tồn, hiện tại là muốn ta khu trừ rơi a. Nhắc tới cũng nên đi rơi, bọn hắn đều muốn đi, về sau hơn phân nửa cũng sẽ không trở về. Chu Thư không đáp, ngừng một chút nói, có bản nguyên tại, ngươi liền có thể khống chế bọn hắn. Không thể khống chế, chỉ có thể thu hồi bản nguyên, bất quá thu hồi thời điểm ta có thể thuận tiện. Hồ Lao do dự một chút, cắt đứt sinh cơ. Chu Thư thản nhiên nói, vậy liền giữ đi, không dùng thu hồi. Hồ Lao lập tức gật đầu, thần sắc ngưng nhưng, ta minh bạch chủ nhân, nếu như bọn hắn dám phản bội ngươi, ta tuyệt đối quấn không được bọn hắn. Không dùng như thế nghiến răng nghiến lợi, hơn phân nửa không cần đến. Chu Thư chậm rãi nói, bọn hắn rất nhiều đều ở nơi này phồn diễn sinh sống, có Huyền Hổ nhìn xem, sẽ không có chuyện gì. Chương 2928, sửa mặt. Mây quyển giới. Mấy người đứng tại không trung, quan sát mặt đất bao la. Ngươi xác định chính là chỗ này rồi? Tư Mã Nghĩa rất hơi nghi hoặc một chút, trước đó lão phu nhìn qua nơi này, địa hình không sai, thế núi liên miên, bên trong có bồn địa, tụ tài tụ phúc tụ người, ba tụ chi tướng, cũng thích hợp bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng nơi này không có có sinh cơ cùng tiên mạch, lão phu nhiều một câu miệng, sinh cơ còn có thể từ từ sẽ đến, nhưng nguyên sinh tiên mạch không thể thiếu, coi như về sau rời tiên mạch cũng nhất định phải có bọn chúng làm cơ sở, kiến tạo tiên thành chủ thành, ưu tiên nhất chính là dày đặc tiên mạch bảy. Chu Thư bình tĩnh nói, tiền bối vài ngày trước nhìn. Tư Mã Nghĩa hơi thở dài, năm ngày trước đi, mấy ngày nay ta đều đang tìm nơi thích hợp, chỉ là thực tế khó tìm. Chu Thư mỉm cười, hiện tại lại nhìn kỹ một chút, liền không giống. Liền vài ngày như vậy, còn có thể biến ra hoa đến không thành. Tư Mã Nghĩa sinh lòng một tia không vui, nhưng vẫn là nhìn xuống đi, cái này nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt. Mặt đất y nguyên tiên khí mỏng manh, nhưng nhìn xuống lại là một phen khác cảnh tượng, mấy chục vạn dặm dưới mặt đất, đại đại nho nhỏ tiên mạch, hợp thành một mảnh, mang cho lấy, giống như đến một trận mưa liền có thể xuất hiện như. Thật muốn đều xuất hiện, nơi này tuyệt đối có thể tính phúc địa đầu tiên, so hắn ẩn cư giới không biết tốt bao nhiêu lần. Thật đúng là biến ra hoa đến. Hắn nhìn về phía Chu Thư, một mặt kinh ngạc, cái này là thế nào làm? Bản nguyên hạch tâm rút một tay. Chu Thư cũng không tỉ mỉ nói, chỉ cười nói, tiên mạch giải quyết, sinh cơ cũng không phải việc khó, dùng không được mấy tháng, cam đoan bên này chim hót hoa nở, khắp nơi đều trở nên sinh cơ rạng rỡ, lại không nhìn thấy một điểm hoang vu chi sắc, tiền bối, có thể ở đây xây chủ thành a. Đương nhiên. Tư Mã Nghĩa biểu lộ ra khá là vui sướng, như thế dày đặc tiên mạch, cấp bậc còn không thấp, cùng tiên giới đại giới so cũng không kém, xây chủ thành không thể tốt hơn. Dường như phát giác được cái gì, hắn nhìn bên trên Tạ lão, nhíu mày nói, Tạ huynh, ngươi sớm biết đi, bây giờ lại cùng hắn thông đồng hỏi ta, các ngươi cố ý trêu đùa lão phu không thành. Tại Mây Quyển giới đợi vài ngày, hai người xưng huynh đạo đệ, nhưng cái này âm thanh huynh đệ bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu tình ý, cũng không cần truy đến cùng. Tạ lão lắc đầu, lại cười thầm, ta cũng là mới biết được, mấy ngày nay ta vội vàng chuẩn bị vật liệu, nào có ở không tìm địa phương. Chu Thư vội vàng nói, tiền bối, cái này muốn trách ta, trách không được Tạ lão. Nhìn thấy tốt tiên mạch, gia tộc có thể có cái không sai an thân địa, Tư Mã Nghĩa nơi nào sẽ thật sự tức giận, mặt giãn ra nói, lão phu chính là nói một chút thôi, đã địa phương định, vậy liền nhanh chóng bắt đầu thôi, nơi đây đủ có số phạm vi trăm ngàn dặm, làm một cái chủ thành thức tha có dư. Chu Thư gật đầu, mang theo chút khiêm tốn, vạn bối là tân thủ, tạ lao không hiểu, nơi này liền tiền bối xây qua tiên thành, có thể muốn tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Tư Mã Nghĩa hài lòng gật đầu, ha ha, lão phu tương lai cũng muốn ở chỗ này, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Chu Thư nhãn tình sáng lên, vui nói, kia xây tiên thành sự tình, liền muốn nhiều phiền phức tiền bối. Kia có vấn đề gì? Lão phu nhận lời chính là. Tư Mã Nghĩa hơi hít mắt, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Một đường đến mây quyển giới, hắn luôn có loại bị khắt chế ở cảm giác, khắp nơi đều không xen tay vào được, để hắn rất là phiền muộn. Nói thế nào cũng là tộc trưởng, thiên cực trong bảng cường giả, làm sao cùng Dương Thiên ở cùng một chỗ liền chân tay co quóng, làm cái gì đều không thoải mái đâu. Nói đến mình là khiêm lượng, là chiếu cố thải doanh mặt mũi, không cùng người khác so đo, nhưng trên thực tế hắn cũng hiểu được, là bởi vì thật tính toán không được. Cùng tiên giới nói đồng dạng, Dương Thiên đích xác rất mạnh, mà Tạ Lao cũng là thâm bất khả trắc, thần áo, hắn chỉ sợ không phải hai người đối thủ. Mạnh còn thôi, kia Dương Thiên làm việc cũng là âm trầm vô cùng, đam mưu túc trí. Ngày ấy thông qua Thanh Hoa nhìn thấy Tiên Mộ Ngọc, lập tức cảm thấy Tư Mã gia đạt được cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chiếm hạ Tiên Mộ Ngọc, lui có thể kết giao cho tiên giới thu hoạch lợi ích, ít nhất cũng phải để gia tộc tiến La phủ giới, tiến nhưng tại Mây Quyển giới đem gia tộc lớn mạnh, liên hợp thế lực chúng quanh cùng tiên giới địa vị ngang nhau, nhưng mộng đẹp vừa mới làm, Tiên Mộ Ngọc liền bị Dương Thiên vô tình phá hủy. Vì cái gì phá hủy Tiên Mộ Ngọc? Còn không phải cho mình nhìn. Hắn sớm đoán được mình có thể thông qua thải doanh quan sát được tình huống chung quanh, cho nên mới làm như thế, cố ý khuyên bảo mình, không nên khinh cử vận động. Cho là mình đi tới Mây Quyển giới, chính là giới bên trong đệ nhất nhân, làm cái gì đều không cần cố kỵ rồi. Không chỉ có thể đạt được thải doanh dạng này tuyệt hảo tử đệ, ngay cả Dương Thiên cùng giới của hắn cũng có thể tiện thể mò được tay, từ đó chấn hưng Tư Mã gia tộc. Nghĩ rất tốt, kết quả lại một trời một vực. Mình khắp nơi đều bị khắc chế, căn bản không thi triển được. Đi khẳng định đi không được. Nhìn thấy Chu Thư một khắc kia trở đi, là hắn biết Dương Thiên lai lịch cổ quái, nhưng vì thải doanh cái này Tư Mã gia hy vọng duy nhất, hắn tự nguyện bên trên chiếc thuyền này, lựa chọn cùng Chu Thư bọn người trói đến cùng một chỗ, bây giờ đã sợ mặt, hoặc là đợi đến thuyền cập bờ, hoặc là liền lật thuyền, cùng chết. Khó chịu. Thật vất vả có cơ hội, Dương Thiên cùng Tạ Lao cũng sẽ không xây thành trì, mình đạt được quyền chủ động, đương nhiên cần phải nắm chắc, lợi dụng xây thành trì cơ hội này tăng cường lực khống chế, để Tư Mã gia tộc tại Mây Quyển giới có càng lớn tốt hơn không gian, nhiều quyền phát biểu hơn. Không nói tại chiếc thuyền này bên trên làm thuyền trưởng, ít nhất cũng phải làm người cầm lái. Chu Thư tay lấy ra ngọc giản, hai tay đưa qua, đây là vạn bối liệt một cái tiểu dáng, tiền bối có thể tham khảo một chút. À, ngươi đây không phải đã sớm chuẩn bị à, lão phu tới giúp ngươi nhìn xem có cái gì chỗ không đủ, cải tiến, đại thể vẫn là dùng ngươi. Tư Mã Nghĩa tiếp nhận ngọc giản, chỉ nhìn một hồi, sắc mặt liền thay đổi, quay đầu nhìn Chu Thư, dùng một loại ánh mắt bất thiện, "Tiểu tử, ngươi đây là cố ý cho lão phu gài bẫy à?" Chu Thư chệ hạ, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tư Mã Nghĩa có chút đè không được tức giận, ngươi cái này gọi tiểu dáng, chẳng lẽ không phải đem cả tòa chủ thành đều vẽ ra đến rồi? Tất cả mọi thứ đều có, không rõ chi tiết, ngay cả trong một căn phòng trang trí đều họa phải rõ ràng, vậy còn muốn lão phu làm cái gì, cho ngươi giám sát à? Tạ Lao vướt dâu nói, giám sát không tệ à, lão phu muốn làm đều làm không được, hay là Tư Mã huynh hiểu nhiều lắm mới có thể làm. Chu Thư cười làm lành nói, tiền bối nghĩ nhiều, cũng không phải nhất định phải dựa theo vãn bối đồ đến, tiền bối có thể làm theo ý mình. Ngươi nói dễ dàng, không dựa theo ngươi đồ tới làm. Tư Mã Nghĩa trong lòng càng phát ra đắng chát, ngươi chủ trong thành trận pháp tất cả đều an bài tốt, trên trăm loại trận pháp, một vòng bộ một vòng, nhất trọng ngay cả nhất trọng, cơ hồ mỗi một cái kiến trúc đều cùng trận pháp chặt chẽ tương liên, thiếu một cái toàn bộ chủ thành trận pháp cũng không thể thành lập, nếu như không dựa theo ngươi tới làm, như vậy ngươi những trận pháp này liền toàn đều không cần rồi. Chu Thư mỉm cười, tiền bối cảm thấy những trận pháp này như thế nào? Nhìn xem ngọc giản, Tư Mã Nghĩa tinh tế thể ngộ một hồi, rất tốt. Hắn không thể không thừa nhận, những trận pháp này không phải hắn gặp qua tốt nhất chủ thành trận pháp, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ, đó chính là tốt nhất. Hắn đã từng đi qua tiên giới lớn Linh Lung giới, tiên giới số 1 số 2 kiên thành đại giới, nhưng mà nơi đó chủ thành trận pháp cũng so ra kém chương này trong ngọc giản miêu tả ra, thậm chí còn cách một đoạn. Cái này Dương Thiên, đến cùng là hạ người gì, vì tiên thành, hắn đến cùng chuẩn bị bao lâu? Hắn còn nói hắn sẽ không xây thành trì. Mình còn tin. Chương 2929, cũng thực tiến lấy. Cầm ngọc giản, Tư Mã Nghĩa tâm tình chợt cao chợt thấp chập trùng. Chu Thư không nói, chỉ yên lặng nhìn xem tương lai tiên thành sở tại địa, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tư Mã Nghĩa nhất định sẽ làm cái này giám sát. Vì tòa này chủ thành, hắn phí không biết bao nhiêu tâm huyết, từ chân tiên liền bắt đầu cân nhắc, chỉ là thôi diễn liền dùng mấy chục nghìn bình hồn dịch, bây giờ tiên thành thành hình, mặc dù tại trong ngọc giản, y nguyên bao la hùng vĩ huy hoàng, tươi thắm lộng lẫy, có thể nói bên trong tòa tiên thành điển hình, bên trong trận pháp tổ hợp xuất ra đi, tuyệt đối có thể chấn kinh chư thiên, mà trận pháp còn không phải duy nhất trọng điểm, còn lại diệu dụng, phải từ từ mới có thể thể hội ra tới. Hắn rất vững tin, chỉ cần là đối tiên thành có hứng thú người, nhìn thấy liền sẽ không bỏ được buông tay. Tư Mã Nghĩa không hề nghi ngờ cũng là như vậy người. Tư Mã Nghĩa nhìn xem ngọc giản, tâm tình dần dần định xuống dưới. Tòa tiên thành này chủ thành, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành chư thiên tiêu điểm, hấp dẫn đến vô số người tu hành cùng dị tộc. Mình nghĩ nhúng chàm tòa tiên thành này quyền không chế, hơn phân nửa là không thể nào, như vậy hắn nên làm, chính là đem tiên thành xây xong, tương lai Tư Mã gia tộc có thể ở tại mình chế tạo bên trong tòa tiên thành, cũng coi là một loại vinh quang. Mà lại, hắn có loại cảm giác, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành tòa tiên thành này, hắn yên lặng đã lâu tu vi, có lẽ có khả năng đột phá. Có cái gì so tu vi càng quan trọng đâu? Nếu như xem sớm đến chương này ngọc giản, hắn khả năng cũng sẽ không động trước đó tâm tư. Hắn siết chặt ngọc giản, chậm rãi nói, vậy lão phu liền làm tốt cái này giám sát. Đa tạ tiền bối. Chu Thư khuất thân hành lễ, thành tâm thành ý. Tiên thành giám sát nói đến đơn giản, lại là nhất rườm rà nhất hao tâm tổn trí làm việc, có thể có người giúp làm cái này, hắn không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu tâm, mà lại từ Tư Mã Nghĩa hiện tại tình trạng đến xem, cái này giám sát khẳng định làm được tận tâm tận lực, có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tư Mã Nghĩa cười khổ, bị ngươi kéo lên phải thuyền giặc, lão phu cái này nửa đời sau, muốn giao phó tại ngươi cái này. Chu Thư cười cười nói, xây chủ thành dùng không có bao nhiêu năm, chỉ là ngươi những trận pháp này, lão phu muốn thăm dò rõ ràng chỉ sợ cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm. Tư Mã Nghĩa không cần nghĩ ngợi mở miệng, sau đó mới ý thức tới không đúng, làm ho hai tiếng, nói như vậy, những cái kia trận phù ngươi đều có rồi. Chu Thư mỉm cười, không kém bao nhiêu đâu, vạn bối một mực tại chuẩn bị những này, tiền bối muốn dùng lúc một mực cầm đi. Trận phù cùng các loại, là sớm liền bắt đầu làm, nếu như không phải sắp hoàn thành, hắn cũng sẽ không vội vã xây tiên thành. Bất quá mây quyển giới ngoại trận pháp, bây giờ còn tại cân nhắc kế hoạch, cái này muốn cùng khí phong tầng tạo ra sau này hay nói, cái này trận pháp muốn ôn hòa gió tầng cùng một chỗ phối hợp, hình thành màn trời, lực phòng ngự so với bình thường khí phong tầng mạnh hơn rất nhiều, đến lúc đó hẳn là còn muốn lợi dụng thần thụ năng lực. Đương nhiên, nếu như có thể cùng chung quanh giới cũng liên hợp lại, làm thành trận giới liền càng tốt hơn. Tiền bối thăm dò rõ ràng trận pháp, tùy thời đều có thể, trước tiên đem tiên thành xây xong lại nói. Hắn nhìn về phía Tạ lão, trầm âm thanh nói, hải trái nước bên kia, còn xin Tạ lão nhiều thúc thúc dụ. Người gấp cái gì? Tạ lão không có chút nào khách khí, lạnh giọng nói, không phải cùng ngươi nói, người cùng vật liệu sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ tại trên đường, tối đa một tháng tới, có hộ quốc đại tướng trông coi, không có khả năng phạm sai lầm. Hừ, cả một cái giới đồ vật, nhìn ngươi có dùng hay không xong. Chu Thư cười cười, mấy cái giới ta đều dùng đến xong, nơi này chỉ là chủ thành, còn có phần thành đâu. Tư Mã Nghĩa nghe được có chút không hiểu, cả một cái giới vật liệu, làm sao có thể mang tới? Tạ lão do dự một chút, trầm âm thanh nói, ngươi đây muốn hỏi hắn, biện pháp là hắn cho chúng ta. Chu Thư cười nói, đều là chết giới, thông qua dòng nước xiết mang, đến lúc đó tiền bối có thể tự mình đi xem một chút, rất nhanh liền có thể minh bạch. Đương nhiên là thông qua tinh lưu dẫn mang tới, phương viên vạn giảm tả hữu giới, từ cao thủ điều khiển, ở trong hư không tốc độ di động cũng không chậm, cùng kim tiên phi hành không sai biệt lắm, bất quá Tạ lão không chịu nói thẳng, Chu Thư cũng sẽ không nói thẳng, nhìn thấy lại nói chính là, thật không rõ, các ngươi là làm sao làm được, đến lúc đó lão phu thật mau mau đến xem. Tư Mã Nghĩa không khỏi lắc đầu, đem một cái giới coi như tàu cao tốc dùng, loại sự tình này hắn chưa từng nghe nói qua, nếu là Tư Mã gia tộc có thể học được liền tốt. Chúng ta đi xuống trước thôi, ta có chuyện muốn nói. Mấy người rơi xuống mặt đất, Thải Doanh cùng Biên Tuyết sớm đang đợi, trông thấy Chu Thư liền chạy tới, ở rất gần. Chu Thư mỉm cười ra hiệu, lập tức lấy ra một tòa núi nhỏ, ngưng nhưng nói, tính đến Thải Doanh còn có Biên Tuyết, ta lại cho hai vị tiền bối giới thiệu mấy người, bọn hắn đều là đi theo ta thật lâu đồng bạn, cũng đều là chư thiên bên trong ít có tuổi trẻ thiên tài. Rất nhanh, một đoàn người từ sơn phong bên trong đi ra, rơi vào Chu Thư bên cạnh. Tạ lão cùng Tư Mã Nghĩa có một chút kinh nghi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, động thiên pháp bảo nhà, trước đó cũng không phải chưa thấy qua, mặc dù mình không có. Những người này, xem ra đều không tầm thường. Bất quá Chu Thư giới thiệu cũng hơi cường điệu quá, chư thiên ít có tuổi trẻ thiên tài, làm sao đều bị ngươi tìm được? Ta làm sao liền không tìm được, còn có một cái nhìn qua so ta còn già ra hỏa, cũng là tuổi trẻ thiên tài a. Khám phá không nói toạc, hai người đều duy trì lão giả khiêm tốn thong dong. Kiếm lão, Tương Như, Triệu Nguyệt Như, Tấm Chí Thành, Tiểu Tô, Tiểu Chiêu, còn có Liệt Đấu Ưng, đều đứng tại Chu Thư trước người. Chu Thư đem bọn hắn lấy trước đến Vân Cấp Phong Sắc bên trong đến, sau đó lại lộ diện, là không nghĩ để luyện yêu giới bị người biết được. Tấm Chí Thành ngoại trừ, gia hỏa này vẫn luôn ở tại Vân Cấp Phong Sắc bên trong, hắn không có tiến vào luyện yêu giới tư cách, cũng sẽ không biết. Luyện yêu giới còn chưa tới đem ra công khai thời điểm. Vì bảo thủ bí mật, tại Thải Doanh ra về sau, Chu Thư liền không có để Thải Doanh lại tiến vào một lần luyện yêu giới, cũng là vì phòng ngừa bị Tư Mã Nghĩa quan sát đến. Đương nhiên, Thải Doanh kỳ thật cũng không cần đợi tại luyện yêu giới bên trong, hiện tại ra những người này cũng giống vậy. Chu Thư nhất nhất giới thiệu danh tự, Tạ lão cùng Tư Mã Nghĩa nhất nhất gật đầu, thần thái hòa ái. Bọn hắn đoán được, những này cũng đều là Chu Thư tín nhiệm, trọng yếu, người thân cận. Bởi vì đang nói ra danh tự thời điểm, Chu Thư trên mặt không nhìn thấy ngày thường bình tĩnh, ngược lại ít có vui sướng biểu lộ, tùy tâm mà phát vui sướng. Trừ cái kia xem ra rất sợ hãi đại La Kim Tiên. Chu Thư đang nói đến tên kia thời điểm, chỉ lạnh lùng nói một câu nói, đây là Vạn Hồn Tông Tâm Chí Thành, bây giờ là người của ta, tiền bối muốn làm sao sai xử đều có thể, nếu là hắn không nghe lời, tiền bối tùy ý xử trí chính là. Tâm Chí Thành khúng núm ứng với, túi thấp đầu, chỉ kia trong mắt, lại mang theo vẻ hưng phấn. Người của ta. Chu Thư câu nói này, để hắn rất kích động. Đánh chửi không sao, chỉ cần có thể để hắn đi theo liền đủ. Tại lưu ngự giới, cảm giác bị lừa gạt hắn tiến một bước kiến thức đến Chu Thư cường đại, mà cái kia Chu Thư chỉ là cái phân thân, bây giờ thấy hai vị cường giả đều đối Chu Thư lễ ngộ có thừa, đứng ở nơi đó nghiêm túc nghe Chu Thư nói chuyện, là hắn biết, hắn theo đúng người. Giết Vạn Hồn Tông người, hắn đã không thể quay về tiền giới, chỉ có đi theo Chu Thư mới là đường ra duy nhất. Hắn khắc sâu minh bạch, cũng thực tiễn. Hắn biết Chu Thư còn không tín nhiệm hắn, cho nên hắn muốn dùng hành động để chứng minh, mình là một đầu trung thực thuộc hạ. Chương 2930, Mây Quyển Tiên Thư. Trong ngọc giản hình vẽ bị phóng đại ra, dựng đứng tại tất cả mọi người trước mặt, một viên ngói một viên gạch đều có thể thấy rõ ràng, chính là một tòa co lại rất nhiều lần chủ thành. Chu Thư đứng tại trước thành, tinh thần phấn chấn giải thích, nơi nào còn có trước đó khiêm tốn bình tĩnh, giống như là biến thành người khác. Vừa đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ hầu, cả người đều mang quan huy, nói ra những lời kia, thì giống mãnh liệt không thôi giang hà, đánh thẳng vào lòng của mọi người. Mà mọi người đứng tại kia hư ảnh thành trì bên trong, nghe đến mê mẩn, nhất thời đều đắm chìm trong Chu Thư miêu tả tốt tráng lệ trong bức họa. Phảng phất tiên thành sớm đã xây xong. Tư Mã Nghĩa cùng Tạ lão cũng không ngoại lệ. Mà có ít người không phải lần đầu tiên nghe Chu Thư giới thiệu tòa tiên thành này cùng tương lai dự định, nhưng trên mặt vẫn lóe vẻ hưng phấn, như điên cuồng, nghe Chu Thư giảng thuật những này, tựa như tại kinh nghiệm bản thân thuộc tại tương lai của mình, trên thân tràn ngập lực lượng. Tâm trí thành thì là sững sờ, càng phát ra xác định hắn ý nghĩ. Dựa theo bức tranh này, chủ thành sẽ quy hoạch vì 5 cái khu, tác dụng không giống nhau, nhưng chặt chẽ tương liên. Cuối cùng ta nói một chút, các ngươi cụ thể nên phụ trách sự tình. Biên Tuyết, Thải Doanh, các ngươi chủ yếu phụ trách đông khu, nơi này tiên mạch là tập trung nhất, tương lai là rất nhiều tông môn trụ sở, có thể dung nạp trên 100 tông môn, nhưng còn trừ Hà Âm phái còn không có những tông môn khác vào ở, cho nên cần việc cần phải làm không nhiều, làm tốt cơ sở công trình cùng trận pháp liên tốt, Tư Mã tiền bối, gia tộc của ngươi tốt nhất cũng lưu ở nơi đây, ngươi có thể tuyển một chỗ tự do đến chính mình kiến thiết. Tiểu Tô, Tiểu Chiêu, bên trong khu là các ngươi, nơi này là khu buôn bán, kiến trúc dày đặc nhất, trận pháp cũng nhất phong phú, muốn hao tâm tổn trí. Kiếm Lão, Nguyệt Như, các ngươi tại Nam khu, nơi này là đạo trưởng cùng tu luyện địa. Tương Như, Tiểu Kim, các ngươi phụ trách Bắc khu, nơi đây bị ta chia cho dị tộc ở lại sinh hoạt, cụ thể ta chia 27 khu vực nhỏ. Tây khu ta tự có công dụng, tạm thời không dùng các ngươi quản. Kỳ thực hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị, Di Sơn đảo hải, các ngươi đều am hiểu, nhấc nhấc tay sự tình, không dùng ta nhiều lời, nhưng hết thảy đều muốn theo đồ đến, không thể sai một điểm. Tư Mã tiền bối, làm phiền ngươi nhìn nhiều lấy. Tạ Lão, ngươi giúp ta chủ tính trung toàn cục đi, đối với xây thành trì, ngươi còn có ý kiến gì không? Chu Thư đảo mắt mọi người một chút, mỉm cười gật gật đầu, kết thúc trận này dài đến mấy canh giờ giải thích. Không có vấn đề, sẽ không sai. Tư Mã Nghĩa vô ý thức gật đầu, nói xong lại có chút hối hận. Tuy nói đồng ý làm giám sát, nhưng cũng phải có ý kiến của mình, làm sao trở nên không đúng rồi? Là hắn miêu tả tiên thành không có chút nào khuyết điểm, hay là mình đã bị hắn ảnh hưởng thậm chí tin phục rồi? Có lẽ cả hai đều có a. Hắn lắc đầu, đem mình tâm tư giấu đi, liền trước mắt mà nói, nghe theo Chu Thư không có gì không tốt, chí ít tiên thành dựng lên, công lao của hắn không nhỏ, mà gia tộc cũng có đất lập thân, so tiên giới tốt hơn đất lập thân. Lui 10.000 bước nói, dù là tòa tiên thành này tương lai không sẽ có bao nhiêu người tu hành đến, cái kia cũng không lỗ. Đa tạ Tư Mã tiền bối, tiên thành xây thành, tiền bối công đầu. Chu Thư kính cẩn hành lễ, trịnh trọng tạ một lần. Tư Mã Nghĩa không dám thất lễ, hoàn lễ nói, Dương thành chủ quá khách khí, đây là lão hủ nên làm. Tạ lão nhìn xem Chu Thư lắc đầu, có phần là cảm khái, những năm gần đây, ngươi là thật không có uổng phí a, ngươi họa đồ cùng ngươi nói những này kế hoạch, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, lại là một câu đề nghị lời nói đều không cách nào mở miệng, quá hoàn mỹ, lão phu chỉ có thể theo yêu cầu của ngươi làm tiếp, còn sợ mình làm không tốt. Hắn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi nói có một ngày có thể thực hiện, không thể quên hải trại nước năm đó xuất lực. Vạn bối ghi nhớ trong lòng. Chu Thư khuất thân hành lễ, không có dư thừa ngôn ngữ, ánh mắt kiên định đủ để thay mặt đồng hồ có lòng. Tạ lão gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ khoe miệng mang ra một vòng ý cười, như là nghĩ tới chuyện tốt gì. Lúc trước hải trại nước cùng Chu Thư kết minh, là hắn một tay chủ trương gắng sức thực hiện, nhưng ở trong nước hay là chỉ trích không ít, hiện tại xem ra, mình kiên trì không có uổng phí, minh ước cũng mới gặp hiệu quả, cùng tiên thành dựng lên. Hắn còn muốn đem những cái kia phản đối người từng cái đưa đến tiên thành đến, để bọn hắn nhìn xem chính mình lúc trước nói lời đến cỡ nào ngu xuẩn. Đại nhân, ta làm cái gì? Tâm trí thành do dự một chút, ta tại phiến sơn thành đợi thật lâu, trước đó cũng nghĩ qua muốn xây tiên thành, bao nhiêu có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Chu Thư nhíu mày, ta không là nói qua, Tư Mã tiền bối muốn ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, làm việc vặt chân chạy, rời núi bắt cầu, không có ngươi không làm, nếu như tiền bối không hài lòng, ngươi cũng không cần ở đây tiếp tục chờ đợi. Tư Mã tiền bối, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Tâm trí thành gật đầu như dã tỏi, đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Nghĩa, suy nghĩ làm sao ôm vào đầu này thô chân. Thải Doanh đột nhiên nói, không đúng, đem chúng ta an bài phải rõ ràng bạch bạch, vậy ngươi làm cái gì à, Tuấn? Chu Thư cười cười, ngươi đừng quản ta, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, tương lai tiên thành như thế nào, coi như dựa vào các ngươi hiện tại cố gắng. Thải Doanh hừ một tiếng, nhưng cũng vô kế khả thi.